Quy 1 chương 1932, sơ động. Theo như nhu cầu mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nếu không phải đối phương dùng chỗ tốt dụ dỗ mình mới mặc kệ người này chết sống. Siêu siêu siêu. Ba ba ba. Xuy suy suy. Trần Phong vừa xuất hiện, nhánh dây cùng linh xà lập tức vọt lên, Trần Phong âm thầm nhíu mày, tại đây công kích sát thực so với chính mình trước khi gặp được còn phải mạnh hơn một phần. Ngược lại là cổ quái, chẳng lẽ nói Thạch Lâm bất dừng lại một cô ý chí. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, sau đó sau lưng thần hành cánh chim một cái chuyển động, tự có vài chục cỗ vòi rồng gào thét lên hướng bốn phía mang tất cả, sau đó thò tay gãi gãi, mảng lớn quang điểm hội tụ đến Trần Phong trong tay. Năng lượng đều là đồng dạng, đều là cùng một loại thực vật. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tại hạ cốt nhận, đạo hữu xưng hô như thế nào? Người này tu sĩ chứng kiến Trần Phong thủ đoạn cũng là có chút ít kinh ngạc, trước khi vì cấp đoạt tánh mạng linh tuyển song phương đã giao thủ, đối với Trần Phong cái này nửa bước thái ớt kim tiên vẫn còn có chút bội phục, bởi vì chính mình có thể chưa từng có bái kiến lợi hại như vậy tu sĩ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lại lần nữa gãi gãi, một cái màu đen vòng xoáy trôi nổi đi ra ngoài, bắt đầu không ngừng cướp đoạt lấy đối phương sinh cơ. Đồng dạng thực vật, lại không phải cùng một căn, không biết tại đây linh thực lúc nào có thể thích ứng của ta lực cắn nuốt. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, vì vậy toàn lực thúc dục thôn vệ chi thuật, cũng chính là một cái hô hấp không đến, phạm vi hơn 10 dặm không gian đều trở nên trống rỗng, nhánh dây cùng linh xà sớm liền biến thành cho tàn rồi. Thấy như vậy một màn cốt nhận tâm trong lại lần nữa cả kinh, tại đây nhánh dây đã đủ quỷ dị được rồi, không nghĩ tới Trần Phong càng thêm tà ác, vậy mà có thể thôn vệ những nhánh dây này cùng linh xà. Đồng thời cũng minh bạch đối phương tại sao phải như vậy dứt khoát lựa chọn cứu trợ chính mình, bởi vì đối phương không có đem những nhánh dây này để vào mắt. Nghĩ vậy cốt nhận tâm trong lập tức sinh ra một ít hy vọng, bởi vì lúc trước cốt nhận mặc dù mở miệng cầu cứu, lại không có chân tướng tín Trần Phong có biện pháp, nhưng là hiện tại bất đồng, chứng kiến Trần Phong thủ đoạn, chính mình hoàn toàn có thể đã thoát khốn. Không có đơn giản như vậy, những nhánh dây này rất quỷ dị, sau lưng tựa hồ có người điều khiển, rất nhanh đối phương có thể diễn sinh ra không sợ thôn phệ chi thuật thủ đoạn công kích. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, y nguyên đem thôn phệ chi thuật phát huy đến mức tận cùng, muốn tại đối phương cải biến đối sách trước khi tận khả năng hơn cướp đoạt năng lượng. Đạo hữu trước khi gặp được qua loại tình huống này, cốt nhận nói ra, ta so các ngươi vào còn sớm, đương nhiên gặp được qua, những vật này rất phiền toái, bị nhốt nhập trong đó muốn lao ra, chính là ngươi tu vi lại cao cũng cần trả giá một ít một cái giá lớn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cái phương hướng này, cốt nhận gật gật đầu sau đó chỉ một ngón tay. Trần Phong tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ, sau đó hai người cũng tại một đường bắt đầu hành động. Nếu không phải ta tu luyện huyết cốt bí thuật cũng rất khó phát hiện tại đây động phủ, nói là động phủ kỳ thật tiểu là một chỗ rất đơn sơ sơn động, ngay tại núi đá bên trong mở đi ra, chỉ là không biết đối phương là không là năm đó bị vây ở chỗ này, không đủ nghĩ đến thực lực đối phương mạnh như vậy, hẳn là có nguyên nhân khác mới đến chỗ này, chỉ tiếc lại đã bị chết ở tại đây, không qua đối phương tựa hồ mất đi thời gian không dài, còn có huyết khí chi lực tại di động. Không cần Trần Phong hỏi nhiều cốt nhận mà bắt đầu tự nói. Như vậy đối phương là cái gì tánh mạng đâu rồi, là nhân loại hay là thần thú, hoặc là tinh quái hay là huyết yêu? Trần Phong đột nhiên hỏi. Hẳn là một gã dị thú. Cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ngoài động phủ mặt cấm chế ta còn không có hoàn toàn phá vỡ tiểu bị những nhánh dây này công kích, cho nên cởi xuống đến chúng ta có khả năng còn cần tốn hao một ít thời gian. Cốt nhận nói ra, bởi vì Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật nguyên nhân, cho nên trong khoảng thời gian ngắn những nhánh dây kia cùng linh xà đều không thể tới gần. Khai xa xa nhau nhau hỗn loạn thứ đồ vật, lại nhìn chung quanh một chút trống trải khu vực, cốt nhận nhịn không được có chút hâm mộ Trần Phong chiêu thức ấy đoạn. Ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch, điều kiện ngươi để, ta cần thôn vệ chi thuật phương thức tu luyện. Cốt nhận bỗng nhiên nói ra, không có vấn đề. Trần Phong đáp ứng vô cùng dứt khoát, ngược lại là làm cho cốt nhận có chút kinh ngạc, bất quá sau đó sẽ hiểu, loại này thôn phệ chi thuật chỉ có đặc thù thể chất tánh mạng tu luyện mới có thể phát huy ra mạnh nhất tác dụng, chính mình có lẽ cũng có thể tu luyện, nhưng là thi triển đi ra uy lực khẳng định không có mạnh như vậy, nhưng lại hội bởi vì tu luyện quá nhiều năng lượng mà sinh ra tạp chất độc tố, ảnh hưởng chính mình tu hành. Chính mình vừa rồi cũng chỉ là bỗng nhiên đầu góc nóng lên, phát nhiệt, chính thức suy nghĩ một chút còn chưa tính. Rất nhanh, thì ra là xuyên qua vài tòa thạch sơn đã tìm được quang nhận theo như lời sơn động, bởi vì lúc trước cốt nhận ra tay phá hư cấm chế nguyên nhân, cho nên Trần Phong liếc thấy đến núi động trắng trận tại một tòa thạch sơn giữa sườn núi. Suy suy, mà lúc này đã có nhánh dây công kích được trước mặt hai người. Trần Phong thôn phệ chi thuật ảnh hưởng bắt đầu giảm xuống, Trần Phong trong nội tâm một lượt bộ, bởi vì này một lần phản ứng của đối phương so với trước nhanh hơn. Thời gian không nhiều lắm, mau mau bài trừ cấm chế. Trần Phong nói xong thi triển kiếm thuật ngăn cản lấy xông lên nhánh dây, hơn nữa Trần Phong rõ ràng cảm giác những nhánh dây này có chút cấp bách, tựa hồ không muốn chính mình hai người vào sơn động. Thậm chí có chút ít nhánh dây không để ý vòng xoáy thôn phệ điên cuồng vọt lên. Cũng tốt. Chứng kiến Trần Phong ngăn trở nhánh dây, cốt nhận tiểu huy động hai thanh cốt đao điên cuồng bắt đầu phá hư cấm chế. Trần Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù mình cũng ưa thích sử dụng bạo lực phá giải, nhưng lại xem thường người khác cũng sử dụng loại phương thức này, Trần Phong vừa rồi chỉ là tùy ý quét qua đã biết do nếu thi triển đồng thuật phá giải so bạo lực phải nhanh hơn mấy lần. Bất quá Trần Phong không nói gì thêm, mà là mặc cho cốt nhận đi hoành kích cấm chế, đồng thời Trần Phong cũng xuyên thấu qua cấm chế cảm nhận được trong sơn động khí tức. Quả nhiên, xác thực là cao cấp thái ớt kim tiên thi hải, nói như vậy mặc dù hấp dẫn rất lớn, nhưng là gặp nguy hiểm a. Trần Phong nghĩ như vậy, loại này cấp bậc tồn tại lưu lại một chút ít thủ đoạn đều là bình thường, những thủ đoạn này tựu là đánh chết nhóm người mình cũng là bình thường. Suy nghĩ một chút ngay lúc đó hỗn độn độc long mặc dù nhưng là chân chính chết đi rồi, nhưng là trên người kịch độc nhưng lại làm kẻ khác không cách nào tới gần, thậm chí Bạch Vũ còn bị kịch độc thiếu chút nữa độc giết. Trong chiến đấu không cách nào rút ra quá nhiều tâm thần, nhưng là Trần Phong y nguyên cảm nhận được trong đó không chỉ có thái ớt kim tiên thi hải còn có cường đại phong bạo tồn tại, thời gian pháp tắc khế động, lập tức cũng đưa tới cộng minh. Cái này lao giả khỏng ngược lại là không có gata, ngược lại là tìm không thấy lấy cớ xuất thủ. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Cùng đối phương đồng dạng, Trần Phong cũng có được tìm được bảo vật tiểu thừa cơ đối với đối phương ra tay tâm tư, bất quá bây giờ nhìn đến đối phương theo như lời là thật, tâm tư ngược lại là lại nổi lên biến hóa, đương nhiên cũng không phải nói Trần Phong không có phòng bị lấy đối phương. Làm cho đối phương tiếp tục công kích cấm chế tiểu là Trần Phong không tin đối phương một cái biểu hiện, về phần ngăn trở những nhánh dây này tiến công đối với Trần Phong mà nói đến không coi vào đâu. Kiếm quang không ngừng lập lòe, màu đen vòng xoáy uy nguyên phiêu phù ở đỉnh đầu cắn nuốt nhánh dây bên trong năng lượng. Một mực đợi đến lúc Trần Phong cảm nhận được áp lực, cốt nhận rốt cục quanh mở cấm chế, không có mời đến Trần Phong tiểu dẫn đầu đi đến bên trong phòng đi. Trần Phong cũng không phải để ý, chỉ là cười cười, thân hình nhoáng một cái cũng đi vào theo. Cửa động cấm chế là bị cốt nhận ngạnh xanh xanh quanh mở, cho nên hai người sau khi tiến vào cũng không có rất nhanh khép lại, nhưng là những nhánh dây kia lại không có tùy theo tiến vào, mà là dừng lại sau một khoảng thời gian tiểu dần dần chui vào dưới mặt đất. Siêu siêu. Cái kia một nam một nữ hai gã kiếm tu thì là một mực tại đuổi theo Trần Phong, nhìn tận mắt Trần Phong tiến nhập nhánh dây bên trong. Hai người hai mặt nhìn nhau, có chút kinh ngạc Trần Phong cử động, nhưng là rất nhanh tựu cho rằng Trần Phong phải đi tương trợ bằng hữu. Thằng này ngược lại là giảng nghĩa khí. Nam tu vừa cười vừa nói, bởi như vậy đối phương chẳng phải là muốn bị vây ở chỗ này rồi. Nữ tu cao mày nói ra, không có vội hay không, nhìn nhìn lại tình huống. Nam tu lắc đầu nói ra. Sau đó hai người một mực đợi đến lúc những nhánh dây này dần dần biến mất, rồi lại nhìn không tới Trần Phong thân ảnh. Kỳ quái kỳ quái, chẳng lẽ lại tiểu tử kia bị nhánh dây giết chết? Điều đó không có khả năng à, dù cho những nhánh dây này có thể làm được một bước này, cũng cần rất dài thời gian. Mau nhìn tại đây. Hai người nói xong rất nhanh đi tới một tòa thạch sơn trước mặt, trước khi bị phá vỡ cửa động vừa vặn khép lại, một lần nữa khôi phục thạch sơn bộ dáng. Nguyên tới nơi này có một sơn động, không đúng, trong lúc này có pháp bảo khí tức, còn có cường đại khí tức, là cao cấp thái ớt kim tiên. Là cao cấp thái ớt kim tiên lưu lại truyền thừa, bị bọn hắn đã nhận được. Siêu siêu. Hai người hai mắt lửa nóng, không bao giờ nữa suy nghĩ những chuyện khác, chỉ là muốn lấy tranh thủ thời gian xông đi vào cướp đoạt bảo vật, cho nên hai người cơ hồ là đồng thời phát ra kiếm khí. Kiếm khí trùng kích phía dưới trước mặt cấm chế lại lần nữa xuất hiện, xuyên thấu qua cấm chế có thể chứng kiến một cái đen nhánh sơn động, hai người chỉ có thể cảm nhận được trong đó khí tức, lại nhìn không tới tình huống bên trong rồi. Mau mau, bên trong khẳng định có thứ tốt, chúng ta liên thủ, một lần hành động nhanh mở. Tốt. Sau đó tiểu chứng kiến hai người phát ra kiếm khí dung hợp lại với nhau, sau đó lăng không cường đại rồi mấy lần, trực tiếp đem cấm chế xé mở một mảng lớn. Bên ngoài lại người đến. Trong sơn động cốt nhận đối với Trần Phong nói ra, muốn chết chi nhân mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nói như vậy ngươi nhận thức bọn hắn? Cốt nhận cười hỏi. Trần Phong lắc đầu, xem lên trước mặt một cấu ngọn núi giống như lớn nhỏ thân thể như mày, bất quá Trần Phong cũng có thu hoạch, sau khi đi vào tiểu thu một đoạn thời gian mảnh vỡ, dung tiến vào thời quang chi bàn ở bên trong, hiện tại đang tại dung hợp tiêu hóa trong. Mà cốt nhận cũng đã nhận được một kiện không tệ pháp bảo, có thể nói cả hai đều có thu hoạch. Nhưng là lớn nhất bảo vật hay là trước mặt một cấu không biết tên dị thú thi hài, đối phương khi còn sống hiển nhiên đạt đến cao cấp thái ớt chi cảnh, hơn nữa sau khi chết xem đã dậy chưa lưu lại thủ đoạn gì, đây mới là làm cho hai người không dám đơn giản ra tay môn nhân. Tại đây tồn tại binh khí pháp bảo còn nói qua đi, nhưng lại có khi quang mảnh vỡ, ngược lại là làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Trần Phong chậm rãi nói ra, vây lên trước mặt thi hải đã chuyển mấy vòng từ rồi. Có lẽ đối với phương khi còn sống tu luyện thời gian pháp tắc đấy. Cốt nhận vừa cười vừa nói, người tin tưởng sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó đối với lên trước mặt thi hải thi triển phá vọng chi thuật. Ông. Trần Phong ánh mắt căn bản không cách nào tới gần đối phương đã bị một tầng nhàn nhạt màn sáng chặn, chứng kiến tầng này màn sáng Trần Phong cùng cốt nhận mới xem như thở dài một hơi. Như vậy mới tính toán bình thường ấy ư? Có vấn đề có thể giải quyết, tổng so cái gì cũng nhìn không ra muốn tưởng. Bất quá theo màn sáng xuất hiện, trước mặt dị thú phát ra uy áp cũng bắt đầu tăng lên, liền Trần Phong cùng cốt nhận đều cảm nhận được tâm hồn áp bách. Trước mặt ngọn núi lớn nhỏ sinh vật là một chỉ hình thể rất dài bò sát sinh vật, ở vào khoảng giữa cá sấu cùng dao long tầm đó, đương nhiên đối với cái này loại quái bộ dáng Trần Phong cùng cốt nhận đương nhiên sẽ không cảm thấy hiếu kỳ, Trần Phong chỉ để ý đối phương cảnh giới. Cao cấp thái ớt chi cảnh tồn tại mà ngay cả trên người đến rơi xuống một cọng lông tóc đều là bảo vật bối rồi, huống chi còn có sắc bén mênh mướt, cứng rắn gân cốt, còn có ẩn chứa cả đời tinh hoa thức hải cùng nội hạch. Tóm lại, tại Trần Phong cùng cốt nhận như vậy tu sĩ trong mắt, trước mặt tiểu là một tòa bảo sơn, nhưng là có thể tùy thời đều bộc phát bảo sơn. Chúng ta chưa cắt, cốt nhận nói ra. Đương nhiên muốn chưa cắt, chẳng lẽ lại ngươi tốt muốn độc chiếm không thành? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ha ha, cốt nhận cười cười, kỳ thật vừa mới sau khi đi vào cốt nhận tiểu muốn ra tay, nhưng là thật sự là không có nắm chắc, bất quá vừa rồi thu hoạch chính mình tắc thì là đã chiếm tiện nghi. Trần Phong chỉ là đạt được một đoạn thời gian mảnh vỡ mà thôi, mà chính mình thì là đã nhận được một kiện cực phẩm thần khí, bàn về giá trị tiểu là thu hoạch của mình so với đối phương lớn hơn gấp 10 lần đều không chỉ. Bất quá xem Trần Phong rất là bình tĩnh, cho nên cốt nhận ngược lại lo lắng Trần Phong hội đối với chính mình hạ thủ. Nếu người ở phía ngoài tiến đến làm sao bây giờ? Cốt nhận lại lần nữa hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng lại dưa phân đi ra mấy phần? Trần Phong hỏi lại. Đã minh bạch. Cốt nhận gật gật đầu. Sau đó hai người chầm chầm lên trước mặt dị thú thi hài ai cũng không có ra tay, hai mắt lập lòe hoặc là trầm tư, nghĩ đến tiếp được phương án hành động. Kỳ thật đối với Trần Phong thật sự mà nói là ở đơn giản bất quá, chỉ cần tế ra thần đinh là có thể đem trước mặt thi hài toàn bộ thu vào hỗn độn thạch về sau. Trở về sau lại chậm rãi giải quyết, nhưng là hiện tại Trần Phong còn không muốn vừa lên đến tiểu thi triển ra loại thủ đoạn này, hơn nữa Trần Phong còn muốn trước giải quyết cái kia hai cái chịu chết chi nhân. Dầm dầm. Hai người kia rốt cục phá vỡ cấm chế vọt lên tiến đến, tiểu chứng kiến kiếm quang lóe lên một nam một nữ đã đến trong sân động. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ mê người chi cực, nhưng là Trần Phong cùng cốt nhận trong mắt lại hiện lên một tia cười lạnh cùng thương cảm, thật giống như nhìn xem hai cái người chết. Cao cấp thái ớt kim tiền thi hải. Hai người này sau khi đi vào cũng là lập tức bị trước mặt sinh vật rung động ở, trong mắt lửa nóng chi sắc lại nồng đậm thêm vài phần. Bất quá hai người giàu gì cũng là tu hành thành công cao thủ, rất nhanh tiểu nhịn được kích động, nhìn về phía Trần Phong cùng Cốt Nhận. Nhất là chứng kiến Cốt Nhận về sau cái này hai gã kiếm tu hai mắt mạnh mà co rụt lại, cái này dĩ nhiên là một gã trung cấp thái ớt kim tiên, hơn nữa còn là rất mạnh cái loại này, chính mình hai người liên thủ cũng làm không được đối phương a, huống chi còn có Trần Phong đứng ở một bên đấy. Nghĩ tới đây hai người lại sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Trần Phong cùng Cốt Nhận hai người rõ ràng là bình khởi bình tọa đối lập cục diện, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Phong có thực lực này. Hai người này nghĩ vậy một điểm trong nội tâm một lượt bộ, vụ trộm đều ra một thân mồ hôi lạnh, rồi lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai vị, tại Trần Phong cùng Cốt Nhận dưới ánh mắt, hai người có chút không được tự nhiên, nam tu trước tiên mở miệng. Không cần nhiều nói, cho các ngươi một cái cơ hội, thân thể lưu lại, thần hồn ly khai a. Cốt Nhận nhàn nhạt nói ra, căn bản không có đem hai cái nho nhỏ sơ cấp thái ớt kim tiên để vào mắt. Ngươi, được nghe lời ấy, cái này hai gã kiếm tu cũng là giận dữ, ám đạo tiểu coi như ngươi là trung cấp thái ớt kim tiên, cảnh giới bên trên cao hơn chúng ta một bậc, nếu thật là giúp nhau chém giết, không thể nói trước cũng là lưỡng bại câu thương kết cục, sao như thế khinh người. Vì vậy hai người lại nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong thì là nhàn nhạt nói ra, hai người các ngươi đến từ nơi đâu? Ngữ khí lạnh nhạt, cũng là không có đem hai người để vào mắt, một nam một nữ này cũng không trả lời, chỉ là cười lạnh không thôi. Trần Phong lắc đầu, nhìn về phía Cốt Nhận, ngươi tới ra tay đi. Cũng tốt, đánh trước phát cái này lưỡng con rồi. Cốt Nhận nói xong trên người khí thế mạnh mà tăng vọt gấp 10 lần, trùng kích cái này hai gã kiếm tu liên tiếp lui về phía sau, sau đó tựu là một mảnh trướng mắt bạch quang trùng trùng điệp điệp điệp được coi như trải qua áp suất sóng biển đối với hai gã kiếm tu bao phủ qua đi. Trần Phong thì là cười hắc hắc, nhìn xem một màn này, không có ra tay ý định, hơn nữa Trần Phong cũng muốn biết một chút về Cốt Nhận thủ đoạn. Từ khi hai người liên thủ về sau lại cũng không có giao thủ, coi như là đều có kiêng kỵ, mà Cốt Nhận vì không gọi Trần Phong xem thường, lúc này vừa ra tay tựu là toàn lực, cả sơn động đều bị phát ra bạch cốt chi nhận bao trùm ở rồi. Không tốt. Cốt Nhận vừa ra tay, một nam một nữ này hai người mới biết được không ổn, mới hiểu được đối phương lợi hại vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Cái này lúc sau đã không phải nghĩ đến như thế nào dưa chia đồ vật rồi, mà là nghĩ đến như thế nào trốn chạy để khỏi chết. Một hắc một hồng hai mảnh kiếm quang xung đột đi ra, không ngừng đối kháng lấy bạch quang sóng biển, nhưng là song phương tiếp xúc, bạch cốt lại hóa thành hàng hạ bạch cốt chấn áp qua đi, bạch cốt trong càng có huyết quang lập lòe, thánh khiết trong mang theo một tia tà ác, nhưng là uy lực lại tăng lên vài phần. Sau đó đỏ thấm hai mảnh kiếm quang dần dần ngăn cản không nổi, lúc này thời điểm chỉ cần Trần Phong ra tay lập tức có thể đánh tan đối phương. Tịch diệt, sát phạt kiếm đạo, coi như là không tệ rồi, nếu bình thường giao thủ, hai người này thật sự có thể cùng trung cấp thái ớt kim tiên so chiêu, thậm chí chém giết một ít loại kém lần trung cấp thái ớt kim tiên cũng không phải là không được, nhưng là hiện tại vừa lên đến đã bị Cốt Nhận toàn lực công kích, song phương lẫn nhau liều nội tình, hai người này như thế nào chống đỡ được. Trần Phong xem rõ ràng, đối với thế cuộc trước mắt có rất thấu triệt rất hiểu rõ. Quả nhiên, đỏ thấm hai mảnh kiếm quang đang tại dần dần bị áp xúc, mắt thấy hai người muốn không kiên trì nổi rồi. Rồi lại chứng kiến cái này hai mảnh kiếm quang mạnh mà dung hợp, uy lực đột nhiên tăng lên mấy lần, vậy mà tại bạch cốt trong giải khai một phiến thiên địa. Ha ha, có muốn hay không ta tương trợ? Trần Phong cười. Không cần, loại này tôm cá nhãi nhép phất tay tiểu có thể giải quyết. Cốt Nhận cũng là ha ha cười cười, một thanh bạch cốt trường đao mạnh mà lóe lên, sau đó tiểu là hét thảm một tiếng, đối phương dung hợp kiếm quang lập tức tiêu sái, sau đó tiểu chứng kiến lưỡng điểm tinh quang lóe lên rất nhanh hướng bên ngoài sơn động bỏ chạy. Trần Phong thật cũng không có ra tay ngăn trở, bất quá vừa rồi đối phương liên thủ bạo phát đi ra uy lực hay là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, ám đạo nếu không thi triển pháp bảo bí thuật, muốn giải quyết hai người cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắc hắc, hai người này ngược lại là chạy trốn nhanh. Không có chém giết đối phương Cốt Nhận cũng có chút xấu hổ. Đối phương đã trọng thương, thời gian ngắn trở mình không xuất ra bọt nước, tự là lo lắng còn có những người khác tiến tới quấy rầy. Trần Phong nói xong vung tay lên ném ra vài can trận kỳ lại bố trí một tòa đại trận chặn cửa động. Bây giờ còn là thu cái này thân thể a. Trần Phong nói xong thì có một điểm tinh quang bay ra đối với lên trước mặt dị thú thân hình đâm tới. Cái này dĩ nhiên là một miếng cương châm, là Trần Phong căn cứ trường sinh ngưng binh thuật luyện chế ra đến trường sinh châm. Đương nhiên Trần Phong hậu thiên cũng gia nhập một ít chính mình lý giải cùng nghĩ cách, mặc dù dị vãng không có sử dụng qua, nhưng cái này miếng cương châm cũng có được thượng phẩm thần khí phẩm giai, nhất là tại luyện chế trong quá trình mượn nhờ thần đinh nguyên lý, cho nên xuyên thủng lực càng mạnh hơn nữa. Phúc. Tiêu chứng kiến tinh quang lóe lên, cương châm vậy mà vọt vào đối phương trong cơ thể, sau đó một nhún huyết quang theo cương châm bay ra rơi vào Trần Phong trong tay rót thành một giọt tiên hồng sắc huyết châu, đỏ tươi lướt át, bóng ánh lừng lánh, coi như một khỏa hồng bảo thạch. Quan trọng nhất là trong đó ý nguyên ẩn chứa đầm đặc huyết khí chi lực. Không tệ không tệ, loại này phẩm chất tinh huyết ta cũng có thể trực tiếp cắn nuốt, có thể làm cho máu của ta chi đại đạo tái tiến một bước. Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vẫy tay một cái trường sinh châm bay ra, sau đó một cái màu đen vòng xoáy hấp thụ tại cái kia một điểm trên vết thương, lập tức bắt đầu thôn phệ cướp đoạt đối phương trong cơ thể tinh huyết. Ồ, chứng kiến Trần Phong ra tay, Cốt Nhận cũng có chút sốt rồi, cầm trong tay cốt đao vậy mà đối với cái này chỉ dị thú trên đầu cơ giáp thiết cắt qua đi. Oeng, một cỗ cường đại đến không cách nào ngăn cản khí thế mạnh mà từ nơi này chỉ dị thú trên người phát ra. Sau đó Trần Phong cùng Cốt Nhận tất cả đều dứt khoát bay rất ra ngoài, đồng thời cái sơn động này ngay tiếp theo thạch sơn đều biến thành nát bấy. Cái con kia dị thú y nguyên nằm sấp ở nơi nào, nhưng lại có cực lớn hư ảnh bao phủ bản thân, hai luồng ánh sáng màu đỏ rõ ràng là hai mắt xung quét năng lấy, thần thú chi uy không biết bao phủ bao nhiêu thạch sơn. Ngươi cũng quá lô mạng đi à nha. Trần Phong nhịn không được nhìn về phía Cốt Nhận, hai người đều có chút chật vật, thậm chí có thể nói bị thụ bị thương. Ha ha, không ngại sự tình, đối phương lưu lại một ít ý thức mà thôi. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là Cốt Nhận hay là nói ra. Việc này không nên chậm trễ, nói không chừng hội đưa tới tu sĩ khác, đừng quên tại đây còn có quỷ dị nhánh dây. Trần Phong nói xong giương một tay lên, thế ra cực phẩm thần khí núi ấn đối với cái con kia dị thú hư ảnh đập tới. Cốt nhận chứng kiến Trần Phong xuất thủ, cũng thế ra cốt đao hung hăng chém rụng xuống dưới. Oeng, oeng, nặng nề tiếng va chạm vang lên, núi ấn cùng cốt đao lại bị vứt lên, nhưng là đối phương hư ảnh cũng mở đi vài phần, hai luồng ánh sáng màu đỏ cũng trở nên có chút yếu ớt. Hai người tự nhiên biết rõ đây là cái gì tình huống, vì vậy không ngừng ra tay, mấy lần về sau hư ảnh anh một tiếng nghiền nát tiêu tán rồi. Hảo hảo hảo, hiện tại mới là thu hoạch thời điểm. Cốt nhận đại cười, cốt đao mang theo một mảnh bạch quang đối với dị thú cơ giác chém tới. Trần Phong cũng không có khách khí, đồng dạng tế ra trường kiếm hoa hướng một căn khác cơ giác. Chỉ có điều cái này chỉ dị thú mặc dù so ra kém Trần Phong trước khi thu hỗn độn độc long, nhưng là đã đến cao cấp thái ớt chi cảnh, cho nên thân thể hay là rất cứng cỏi. Trước khi Trần Phong có thể sử dụng trường sinh châm phá vỡ một cái lỗ hổng đã làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc. Lúc này thúc giục ánh đao kiếm quang, vài cái thiết cắt nhưng chỉ là tại cơ giác bên trên lưu lại lưỡng đạo ngân dấu vết mà thôi. Khá lắm, như vậy cứng rắn. Đây mới là cao cấp thái ớt kim tiên, đối phương chỉ để lại một điểm lưu lại ý chí hộ thân, đã là kết quả tốt nhất rồi. Đúng vậy, nhanh chóng động thủ, không thể dừng lại. Tiếp được hai người thi triển thủ đoạn, phí hết một phen công phu, cơ hồ là đồng thời đem cơ giác cắt xuống đến, sau đó riêng phần mình thu hồi. Cái này có thể là đồ tốt, luyện chế pháp bảo tuyệt hảo tài liệu. Bất quá tại cắt xuống đến từ sau Trần Phong cũng là âm thầm nói thầm, không là vì phí đi một tí công phu, mà là cái này chỉ dị thú thân thể không nghĩ giống như bên trong như vậy chắc chắn, ít nhất cùng hỗn độn độc long so kém không chỉ một cái cấp bậc. Bất quá vẫn là vượt qua đại đa số trung cấp thái ớt kim tiên, hơn nữa lại là hi hữu dị thú, cái này một thân tài liệu đầy đủ ta chậm rãi luyện hóa được rồi. Trần Phong nghĩ đến cầm trong tay trường kiếm lại đối với cái này chỉ dị thú đầu chém tới. Quy 1 chương 1933, thị giác. Cốt nhận cùng Trần Phong cũng giống như vậy ý định, thu hồi cơ giác về sau cũng là đối với cái này chỉ dị thú đầu bộ tới. Không bao lâu, hai quả đồng tử cũng bị chia cắt, tận lực bồi tiếp bén nhọn răng nanh. Hai người ra tay như gió, cũng không có cắt đoạn, mà là chia đều tài liệu, làm cho hai người kinh hỉ chính là cái này chỉ dị thú thức hải y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì, trong đó lại vẫn chấn áp lấy vài kiện bảo vật mặc dù có linh tính, cũng tại cái này chỉ dị thú chết đi về sau bị phong tại trong thức hải. Hiện tại Trần Phong cùng Cốt Nhận vừa tiến vào, những bảo vật này lập tức muốn trốn chạy. Chỉ có điều Trần Phong cùng Cốt Nhận sớm có chuẩn bị, nhao nhao ra tay thu đã chấn áp cái này bảo vật, mà Trần Phong càng là thi triển thôn vệ chi thuật đem đối phương trong thức hải thần hồn chi lực thôn vệ không còn. Trong lúc Cốt Nhận cũng chưa cắt đi một tí, bất quá chỉ là thu một phần mười tiểu đi vơ vét dị thú trên người mặt khác tài liệu. Da thịt, gân cốt, nội tạng tâm hạch, mà ngay cả trên người bộ lông đều là đồ tốt, huống chi còn có bành trướng huyết khí. Lúc này đây thu hoạch ngược lại là nhiều, nếu không phải tiểu tử này xuất hiện, chỉ bằng vào một mình ta chỉ sợ lúc này đây đều vào không được sân động, mà thôi, ta cũng không phải chiếm người tiện nghi chi nhân, tự lại để cho thằng này nhiều thu một ít gì đó à. Cốt Nhận nói xong, nguyên lai là chứng kiến Trần Phong cắn nuốt thức hải về sau lại bắt đầu đi thôn vệ dị thú trong cơ thể tinh huyết. Vốn Cốt Nhận muốn tranh đoạt, nhưng nghĩ lại buông tha cho ý nghĩ này, mà là đi thu dị thú cốt cách. Nội hạch là ngươi, huyết nhục đều là của ta. Trần Phong giương một tay lên một đoàn tử kim sắc hào quang bao vây lấy một lòng hạch đã đến Cốt Nhận trước mặt. Yêu có yêu tinh, ma có ma hạch, có chút tu vi cường đại dị thú cũng giữ lại loại này tánh mạng phương thức, chỉ là trước mắt cái này chỉ dị thú lại đem tâm hạch tu luyện đến trong thức hải, ngược lại là làm cho Trần Phong lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên tiểu lấy ra ném cho Cốt Nhận. Cũng tốt. Cốt Nhận nhận lấy gật gật đầu, trong lòng cũng là vui mừng, cái này khỏa nội hạch ẩn chứa dị thú bổn nguyên tinh hoa, so sánh với một thân tinh huyết, đối với trợ giúp của mình càng lớn. Hai người coi như là theo như nhu cầu. Chỉ có điều hai người còn không có đem trước mặt thi hài chia cắt sạch sẽ, những nhánh dây kia tụ nhau nhau từ dưới đất chui ra, một bộ phận công kích Trần Phong cùng Cốt Nhận, một bộ phận thì là trèo lên dị thú thi hài. Lúc này đây nhánh dây vậy mà thần kỳ đại lực, hơn nữa Trần Phong cắn nuốt dị thú huyết khí, làm cho huyết nhục trở nên có chút sốc rồi, lại bị những nhánh dây này lôi kéo tiến vào dưới mặt đất. Đáng giận. Chứng kiến những nhánh dây này xuất hiện, Cốt Nhận cũng cảm giác đau đầu, Trần Phong cũng cảm giác phiền toái, nhưng cũng không cách nào, chỉ có thể một bên chém giết chiến đấu, một bên rất nhanh thu dị thú thi hài. Thật sự là phiền toái. Trần Phong nói xong lấy ra Thâm Viên chi kiếm, lúc này thời điểm Cốt Nhận cũng toàn lực ra tay, lập tức đem cái này chỉ dị thú tham dự thân hình thiết cắt thành hai nửa, Trần Phong vẫy tay một cái tiểu thu vào hỗn độn thạch bên trong, Cốt Nhận tự nhiên cũng có thủ đoạn thu. Hiện tại lao ra a. Cốt Nhận nói ra. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để lại xuống, đi trước một bước rồi. Trần Phong nói xong thi triển thần hành chi thuật bắt đầu ở nhánh dây bên trong xuyên thẳng qua, tiểu chứng kiến từng đoàn kiếm quang đang không ngừng rào sát nhánh dây. Trần Phong vậy mà rất nhanh chạy ra khỏi một đầu đạo đường, thấy như vậy một màn Cốt Nhận lập tức sốt ruột rồi, lập tức cũng thi triển toàn bộ thực lực đuổi theo, đồng thời trong nội tâm thầm mắng Trần Phong không đợi chính mình. Nếu lại chậm một bước, chính mình còn có thể bị khống trụ, nghĩ vậy Cốt Nhận toàn thân đã bị xoay quanh cốt đao che, chỉ là theo sát Trần Phong. Chỉ có điều Trần Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt cũng chưa có bóng dáng. Cốt Nhận mắt thấy đuổi không kịp Trần Phong, lại nhìn trước mặt hàng hà nhánh dây phô thiên cái địa đánh tới, trong nội tâm lập tức sốt ruột, trong tay hai thanh cốt đao múa càng nhanh hơn tuyệt luân. Chỉ có điều một phen xung phong liều chết mặc dù cũng chém vỡ không biết bao nhiêu nhánh dây, nhưng lại thủy chung không cách nào xông ra nhánh dây vây quanh. Đạo hữu kéo ta một thanh. Cốt Nhận nhịn không được cao giọng hô gọi. Ngươi cũng còn không có loại này tình nghĩa, nghĩ đến loại này chàng diện cũng trói không được ngươi, ta còn có việc, đi trước một bước. Trần Phong thanh âm xa xa truyền đến. Cốt Nhận lập tức đã biết rõ không trông cậy được vào Trần Phong rồi, âm thầm mắng vài câu, biết rõ nếu chỉ hoan nữa xuống dưới, hưu muốn đi ra ngoài, vì vậy há mồm phun ra một ngụm ung tùm bạch khí trong rồi lại trộn lẫn lấy điểm một chút huyết quang. Sau một khắc thì có chín chuôi huyết hồng sắc cốt đao bay ra, kết thành trận thế vây quanh bốn phía bắt đầu rào sát, tiêu chứng kiến huyết quang trùng thiên, ánh đao tràn ngập, không biết có bao nhiêu nhánh dây hóa thành nát bấy. Cốt nhận tiến lên tốc độ đâu chỉ nhanh mấy lần, sau một khoảng thời gian liền giết ra lớp lớp vòng dây, sau đó thi triển thần hành chi pháp lại thoát khỏi những nhánh dây này dây dưa. Trong khoảng thời gian ngắn hao phí ta trên vạn năm pháp lực, thử, Trần Phong tiểu tử, hãy đợi đấy. Cốt nhận thu hồi huyết sắc cốt đao, lúc này mới cắn răng nói ra, trong nội tâm hận lên Trần Phong, bất quá nhưng cũng biết đối phó Trần Phong không phải dễ dàng như vậy, cho nên chỉ có thể âm thầm chửi tới, nghĩ đến tìm kiếm thời cơ. Hắc, không nghĩ tới sau khi đi vào thực sự thu hoạch, còn may mà cốt nhận cái kia lão già khọn đã nhận được chỗ tốt tự nhiên muốn nhanh chóng ly khai, thực đã cho ta hội tương trợ ngươi ly khai, chê cười. Trần Phong ly khai nhánh dây đuổi theo về sau thu lại thần hành cánh chim, mà là cưỡi không gian trận bản tại thạch lâm trong không ngừng mà xuyên thẳng qua lấy, thần niệm như thủy triều không ngừng quét ngang lấy. Tại Trần Phong nghĩ đến cốt nhận có thể phát hiện sơn động, mình cũng có thể, chỉ có điều mấy ngày sau Trần Phong không biết dò xét bao nhiêu thạch sơn đều không thu hoạch được gì, thế mới biết là tự mình chấp nhất rồi. Đương nhiên, mặc dù phóng thích thần niệm dò xét, nhưng là Trần Phong nhưng vẫn không có đình chỉ tu luyện, dùng Trần Phong cảnh giới không chỉ nói nhất tâm đa dụng, tự là hóa thân ngàn vạn cũng có thể làm được, chỉ là cần tiêu hao lớn lượng nguyên khí mà thôi. Tìm không thấy hỏa thần bọn hắn, có lẽ phá tan thạch lâm ra đi xem. Hôm nay Trần Phong đống nhiên sinh ra ý nghĩ này, vì vậy không gian trận bàn lập tức trở Trần Phong rất nhanh hướng không trung phóng đi. Vâng. Cường hành áp lực lập tức tác dụng tại Trần Phong trên người, dù là Trần Phong thi triển tự do chi dực ý cảnh đều không thể tiêu trừ loại này áp lực, đồng thời trên bầu trời bắt đầu mây đen rậm rạp, các loại hình dạng tia chớp bắt đầu ấn nhưỡng sinh sôi, càng có vô số đao kiếm phong nhận gào thét xuyên thẳng qua. Kỳ quái, lần này áp lực so với trước khi mạnh hơn rất nhiều. Trần Phong nói xong vận đủ thị lực, hai bó thần quang theo trong mắt bay ra, xuyên thẳng phía chân trời. 3333. Cái này hai bó thần quang cũng không có đơn giản như vậy, mà là Trần Phong toàn lực phía dưới thúc dục động lực, do dung hợp thái ớt chi quang, bất kể là xuyên thủng lực hay là thấy rõ lực đều bị Trần Phong phát huy đã đến cực hạn, cho nên cái này xông lên không biết có bao nhiêu cấm chế bị phai mở, mà ngay cả trong mây đen ấn nhượng các loại sát chiêu cũng đều bị cắt nát. Xuy xuy xuy. Trần Phong cười hắc hắc, lại có một nhúm thần quang theo chỗ mi tâm bay ra, cái này bó thần quang thì là có tịch diệt, thôn vệ, hư không, ám dạ tứ loại thần quang ngưng hợp mà thành, bàn về đâm xuyên chi lực còn muốn vượt qua Trần Phong động lực chi quang, tiêu chứng kiến một tiếng ầm ầm, mây đen lại bị đâm xuyên qua một cái lỗ nhỏ. Trần Phong thân hình nhoáng một cái, tiêu thật giống thần điệu bay thẳng cửu thiên, sau một khắc đã đến Thạch Lâm đại trận bên ngoài. Cái này đi ra, chỉ cảm thấy áp lực tiêu hết, toàn thân khoan khoái dễ chịu thấu triệt, không cần nhìn cũng biết là đã đi ra Thạch Lâm. Quả nhiên Trần Phong tiểu chứng kiến chính mình vậy mà trôi nổi tại trong hư không, chợt có tinh thần lập lòe, dưới chân sắc thực bao quanh mê vụ, xuyên thấu qua mê vụ thì là chứng kiến mọc lên san sát như rừng Thạch Lâm. Trần Phong có chút kinh ngạc, mặc dù theo Thạch Lâm trong rễ rùa đi ra, lại như thế nào cũng thật không ngờ sẽ là loại tình huống này. Vì vậy Trần Phong ánh mắt quét ngang, lần này toàn bộ hư không đều bị chiếu sáng. Thế mới biết chính mình vậy mà thật sự đã đến trong hư không, xa xa thò tay một chảo, những lập lòe kia tinh thần cũng không quá đáng chỉ có tiểu sơn lớn nhỏ, bị Trần Phong nhẹ nhõm tạo thành mảnh vỡ. Nhân tạo tinh không, hay là tại đối phương thế giới bên trong, ta còn tưởng rằng đã đến ngoại giới đấy. Trần Phong nói xong quét ngang đi ra ngoài ánh mắt mạnh mà một chầu sau đó rất nhanh xoay tròn, rất nhanh sẽ đem không gian đâm xuyên qua nguyên một đám lỗ nhỏ, xuyên thấu qua những lỗ nhỏ này Trần Phong thấy được thương mang trong thành tình huống. Quả nhiên là như vậy. Trần Phong gật gật đầu, đã minh bạch tại đây không gian cấu tạo, sau đó ánh mắt lại lần nữa chuyển động, đâm thủng phía dưới mê vụ, bắt đầu quan sát Thạch Lâm trong tình huống. Như vậy xem xét Thạch Lâm tiểu thật giống tại một khỏa trong thủy tinh cầu, mà Trần Phong thì là thủy tinh cầu bên ngoài, có thể theo rõ ràng thị giác đi quan sát trong đó tình huống. Mặc dù thấy rõ không rõ nhánh dây cùng linh xà lai lịch, nhưng so với trước ánh mắt rộng lớn mấy lần. Hơn nữa Trần Phong phát hiện Thạch Lâm bên trong nhánh dây là sẽ không tùy ý xuất hiện, chỉ cần xuất hiện nhất định sẽ là ở nhằm vào người từ ngoài đến. Sau đó Trần Phong tiểu thấy được cốt nhận, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, lúc này cốt nhận đã thoát khỏi nhánh dây, tìm một chỗ an tĩnh đang tại tu luyện. Trong khi tu luyện cốt nhận cảm nhận được có người nhìn trộm, lập tức mở hai mắt ra, lại không có cái gì phát hiện, một mực chờ Trần Phong ánh mắt qua đi mới phóng tùng hạ đến, thầm nghĩ trong lòng kỳ quái, đối với cái này phiến Thạch Lâm càng thêm đề phòng rồi, bất quá trước khi thu hoạch không ít, đúng là luyện hóa lúc tu luyện, chờ tu vi tăng lên mới rất tốt tranh đấu. Tiếp được Trần Phong lại thấy được huyết đồng nhất tộc cái kia tên tu sĩ, chỉ có điều người này bị nhánh dây bao quanh, cũng biết chém giết bao lâu, thời điểm không thoát khỏi được nhánh dây cùng linh xà, bất quá người này thực lực cường đại, tựa là tranh đấu bách niên ngàn năm chỉ sợ cũng bỏ qua. Người phương nào nhìn chúng ta? Quả nhiên người này tu luyện đồng thuật, so cốt nhận còn muốn linh mẫn, lập tức tiểu cảm nhận được Trần Phong ánh mắt, chỉ có điều vẫn không có phát hiện. Tiếp được Trần Phong ánh mắt tại Thạch Lâm trong không ngừng mà quét ngang lấy, rất nhanh lại thấy được tên kia tà ác huyết cầu, làm cho Trần Phong kinh ngạc cái này khỏa huyết cầu lại đem xúc tu cắm vào dưới mặt đất, tựa hồ tại mượn nhờ Thạch Lâm lực lượng tu luyện. Xuy. Tại Trần Phong ánh mắt hoành quét tới thời điểm cái này khỏa huyết cầu cũng mạnh mà bắn ra một đạo thần quang, vậy mà ngăn cản Trần Phong ánh mắt. Tiểu tử, ta biết là ngươi. Làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là đối phương vậy mà đoán được là tự mình. Bất quá Trần Phong cũng là lạnh lùng nói ra, gặp được ta, ngươi sống không lâu. Vậy sao? Vậy thì xem một chút đi, đến nơi này ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Huyết cầu cười lạnh. Ha ha ha ha ha. Trần Phong nhịn không được đại cười. Ngươi cho rằng ta bây giờ còn đang Thạch Lâm trong à? Ngươi ở bên ngoài. Huyết cầu mạnh mà vừa quát, vô số huyết quang bay loạn, tại bốn chu Thạch Lâm thượng diện để lại nguyên một đám lỗ máu. Trần Phong không hề để ý tới đối phương, chỉ là âm thầm nhớ kỹ đối phương vị trí, vì vậy ánh mắt tiếp tục quét ngang, rất nhanh lại chứng kiến Huyền Giáp Ý Nguyên vẫn còn tu luyện. Trừ lần đó ra Trần Phong còn chứng kiến đi một tí lạ lâm tu sĩ, cũng không biết đối phương là lúc nào tiến đến, chỉ là lại không có chứng kiến cái kia hai gã kiếm tu. Tại Trần Phong nghĩ đến hoặc là đối phương lấy cái chết, hoặc là tiểu là tàng chữa thương đi. Trần Phong chỉ là có thể chứng kiến Thạch Lâm trong tình huống, nếu đối phương một lòng che giấu, Trần Phong cũng là không làm gì được, tự là đem đồng lực thi triển đến mức tận cùng chỉ sợ cũng tìm không thấy đối phương. Sau đó Trần Phong lại thấy được Lưu Vân Kiếm Thánh, lúc này người này kiếm thánh hơi có chút chật vật, xem bộ dáng là vừa mới cùng đối phương đại chiến một hồi, bất quá đến cũng vô sự, lúc này đang tại Thạch Lâm trung bình đi, xem bộ dáng là đang tìm kiếm cái gì đó. Trần Phong cũng không làm kinh động người này, mà là ánh mắt quét ngang, bắt đầu tìm kiếm Hỏa Thần các nàng, một mực đợi đến lúc hai mắt có chút mỏi nhờ ở cậy mũi đều không có thu hoạch, vì vậy thu hồi ánh mắt bắt đầu suy tư. Chẳng lẽ lại Hỏa Thần các nàng cũng tàng tu luyện rồi, hẳn là như vậy, đợi chút nữa ta tại dò xét một hai. Trần Phong nói xong một bên chậm rãi khôi phục nguyên khí, một bên âm thầm tế luyện trước khi lấy được dị thú thân hình. Tiểu là không cần cũng cần dùng thủ đoạn xử lý thoáng một phát, hơn nữa vậy cũng là luyện tập rồi, chờ làm cái này chỉ dị thú thân hình về sau lại đi xử lý hỗn độn độc long thân hình. Hỏa Thần thì thầm lâu như vậy, cũng nên đem hỗn độn độc long độc giác cho nàng rồi. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, lúc ban đầu thời điểm Trần Phong đương nhiên là không vui, nhưng là những năm này song phương cùng một chỗ liên thủ lưu lạc, đã sớm thành chiến tranh đồng bọn, đối với đồng bọn Trần Phong không thể nhỏ mọn như vậy rồi. Bất quá Trần Phong hay là kéo ra một ít tinh huyết luyện hóa, sau đó dung nhập bản thân, lớn mạnh nhục thể của mình. Dưới tình huống bình thường tiểu là sơ cấp thái ớt kim tiên thậm chí là trung cấp thái ớt kim tiên cũng không dám đại lượng luyện hóa hấp thu, đây cũng là Trần Phong là hỗn độn thể, ngay cả như vậy cũng không dám luyện hóa nhiều hơn nữa, chỉ có thể tế luyện vài giọt dung nhập bản thân, dù cho như vậy cũng làm cho Trần Phong lập tức cảm nhận được trong cơ thể sôi trào bành trướng năng lượng, hơn nữa vì có hay không thai hoàng ẩm, còn cần lại cô đọng một ít thời gian. Một mực đợi đến lúc đồng lực khôi phục lại, Trần Phong lại lần nữa bắt đầu dò xét, tiểu chứng kiến trong khoảng thời gian ngắn Thạch Lâm trong có phát sinh biến hóa. Lưu Vân kiếm thánh vậy mà lại lần nữa bị nhánh dây công kích, chỉ là không có bị khống trụ, lúc này đang tại bị nhánh dây đuổi theo. Mà huyết đồng nhất tộc cái kia tên tu sĩ thì là thoát khỏi nhánh dây, giống như đang tìm người nào. Lúc này đây Trần Phong rốt cuộc tìm được Hỏa Thần, nguyên lai Hỏa Thần núp ở một tòa núi đá bên trong tu luyện, chỉ là tu luyện động tĩnh quá lớn, hỏa diễm tràn ra tới, lúc này mới làm cho Trần Phong đã tìm được Hỏa Thần. Ngược lại là chủ quan. Vì vậy Trần Phong ánh mắt co rụt lại, chuyển hóa làm thần niệm trực tiếp đâm vào núi đá bên trong, đang tại tu luyện Hỏa Thần lập tức nhận được Trần Phong truyền âm, vì vậy trong nội tâm trong cả kinh lập tức thu hồi hỏa diễm. Ngươi ở địa phương nào? Hỏa Thần lập tức hỏi. Ta tại Thạch Lâm bên ngoài, ngươi như thế nào bị thương nghiêm trọng như vậy? Trần Phong nhìn giá Hỏa Thần trạng thái. Ngươi vậy mà đi ra ngoài rồi, ta trước khi bị huyết đồng nhất tộc cực chân lão tổ đổi giết, về sau lại bị nhánh dây vây khốn, bất quá nếu không có nhánh dây xuất hiện, nói không chừng ta đã bị cực chân lão tổ chém giết. Hỏa Thần nói ra. Nguyên lai là như vậy, xem ra đối phương là thật sự muốn chết rồi, Thạch Lâm ta tùy thời đều có thể ra vào, bất quá hiện tại còn không có tìm được Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Tiên. Trần Phong nói ra. Ngươi trước tiên ở nơi này an tâm tu luyện, chờ ta tìm được các nàng hai cái tại làm so đo. Trần Phong nói xong thu hồi thần niệm, tiếp được Trần Phong cơ hồ dò xét, mệt mỏi về sau tựu nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cơ hồ đem khắp Thạch Lâm đều dò xét một lần lại thủy chung không có tìm được Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên. Bất quá cái này phiến Thạch Lâm quy mô xác thực rất lớn, hơn nữa là dựa theo đặc thù pháp trận xếp đặt, càng là tạo thành viên cầu bình thường tuần hoàn, cho nên tiến vào trong đó mới có thể cảm giác không có cuối cùng bình thường. Bất quá lúc này đây bị Trần Phong từ bên ngoài quan sát, ngược lại là làm cho cái này phiến Thạch Lâm đã mất đi một ít thần bí, Trần Phong hiện tại tiến vào lại sẽ không tại lạc đường, bất quá Trần Phong cũng quan sát đến Thạch Lâm trong có một ít chỗ đặc thù, có thể ngăn trở chính mình thân nghiệm, chỉ có tự mình xâm nhập dò xét mới có thể biết là tình huống như thế nào. Cũng thế, quan sát cũng có một thời gian ngắn, cũng nên là tiến vào nhìn một chút, nhất là những đặc thù kia chi địa, nói không chừng sẽ có bảo vật. Trần Phong nói xong muốn một lần nữa tiến vào, nhưng là trong nội tâm khẽ động lập tức xoay người lại, tiêu chứng kiến hai khỏa tinh thần đang lóe lên lấy, nhưng là Trần Phong rõ ràng cảm nhận được tập trung chi lực, vì vậy ánh mắt mạnh mà lóe lên, coi như tia chớp hoa phá hư không, toàn bộ không gian đều bị chiếu sáng, Trần Phong lập tức tiêu chứng kiến nguyên lai trước mặt dĩ nhiên là một đầu thần long, mà lập lòe tinh thần nhưng lại đối phương con mắt. Thần long. Trần Phong có chút kỳ quái lại ở chỗ này gặp được thần long, trước mặt thần long toàn thân đen kịt, trên người dài khắp gai xương, xem hung hãn chi cực, toàn bộ thân hình có hơn 1000 dặm, hữu lực lại bén nhọn long chảo, hơn nữa trong mắt di động sắc cơ, làm cho Trần Phong cảm nhận được một tia áp lực. Dĩ nhiên là ám dạ minh long, vừa vặn chém giết tiến hóa của ta huyết dao. Trần Phong trong nội tâm bay lên một cái ý niệm trong đầu, bất quá lại cũng không dám kinh thường, chỉ là có chút kỳ quái đối phương xuất hiện phương thức. Dùng Trần Phong cảm giác lực không có khả năng cảm thụ không đến đối phương xuất hiện, trừ phi tại đây bản thân tựu là đối phương thế giới. Đạo hữu tại sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, quyết định hay là tiên lễ hậu bình, nếu có thể không tranh đấu cũng là tốt. Bèo. Ai biết Trần Phong vừa dứt lời, người này thân hình khổng lồ ám dạ minh long vậy mà vọt tới trước đã đến Trần Phong trước mặt. Trải qua biến dị trên đầu dài khắp gai nhọn hoắt, thậm chí đều bao trùm ở lòng giác, nhưng là như thế này lực phá hoại càng lớn, cái này va chạm tiểu là một khỏa đại tinh cũng có thể bị vỡ thành mảnh vỡ. Vâng. Đối mặt loại công kích này Trần Phong không có trốn tránh, trên thực tế đối phương dứt khoát chính mình, tu vi lại cao, lại là bỗng nhiên ra tay, trốn tránh đã vô dụng, sở hữu Trần Phong cũng không lui lại, đồng dạng là một quyền đánh kích đi ra ngoài. Trên nắm tay đồng dạng bị chiến giáp bao trùm, đồng dạng dài ra gai nhọn hoắt, biến thành dữ tợn bao tay. Sau đó một tiếng nổ vang, Trần Phong không thể không lui về phía sau rồi, công kích của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, làm cho Trần Phong cánh tay trong nháy mắt đã mất đi chi giác, toàn thân kịch chấn không thôi, thân thể đều có chút đau nhức. Ám đạo không ổn, tâm niệm vừa động, Già Thiên vẫn mạnh mà chắn trước mặt, đồng thời Trần Phong đã ở rất nhanh điều động lực lượng khôi phục thân hình. Bất quá Trần Phong tựu kinh ngạc phát hiện trước khi còn không có hoàn toàn luyện hóa tinh huyết vậy mà lại hòa tan một ít, dung tiến vào huyết nhục bên trong, như thế niềm vui ngoài ý muốn rồi. Chủ quan rồi. Công kích của đối phương so ra mà vượt huyền giáp rồi, lần này đơn giản va chạm có thể đâm chết rất nhiều thái ớt kim tiên rồi, bất quá gặp được huyết sơn như vậy tu sĩ như trước vô dụng. Trần Phong rất nhanh phân tích lấy thực lực của đối phương. Bành! Sau đó lại là một tiếng vang thật lớn, Già Thiên Thuẫn lại bị va chạm ném phi. Trần Phong tâm thần cùng Già Thiên Thuẫn tương liên, lập tức cảm nhận được Già Thiên Thuẫn tổn thương, trong nội tâm lại lần nữa cả kinh, biết rõ công kích của đối phương lực vượt qua huyền giáp. Chỉ bằng vào công kích của đối phương lực, Trần Phong đã biết rõ nếu không sử dụng pháp bảo chính mình khẳng định không phải người này thần long đối thủ. Bất quá Trần Phong đối với người này thần long cử động hay là sinh ra đi một tí cảm giác kỳ quái. Bất quá không đợi Trần Phong nghĩ lại thì có một chỉ sắc bén long chảo lóe ra đen kịt sáng bóng vạch phá trường không đã đến Trần Phong trước mặt. Bị long chảo bao phủ, Trần Phong lập tức cũng cảm giác giống như tại đối mặt vô số cực phẩm phi kiếm nhất giống như, nếu ứng phó không xuống cũng sẽ bị địa phương đem thân hình đều xé nát. Vì vậy cười hắc hắc, trường sinh kiếm bay ra, hóa thành một nhúng kiếm quang đối với bao phủ đâm tới, mà Trần Phong bản thân thì là thân hình mạnh mà nhoáng một cái, trước mặt xông đi lên, vẫn là trùng trùng điệp điệp một quyền đánh ra. 3. Trường sinh kiếm bị long chảo đánh bay, thực sự ngăn trở thoáng một phát đối phương, tiêu hao long chảo một bộ phận lực lượng, sau đó Trần Phong nắm đấm vênh kích đi lên, một quyền này so với trước một quyền kia còn muốn uy mãnh, trải qua áp xúc lực lượng cùng long chảo va chạm thời điểm mới mạnh mà phóng xuất ra. Long chảo lực công kích dù sao so ra kém trước khi xông tới chi lực, cho nên lúc này đây Trần Phong chiếm cứ thượng phong, chỉ nghe một tiếng giòn vang, long chảo lại bị Trần Phong một quyền đánh liệt. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Đồng thời bị đánh bay trường kiếm lại lần nữa bay trở về, vây quanh long chảo tiểu là rất nhanh thiết cắt, nhưng chỉ là ở phía trên để lại từng đạo vết thương. Ông ám dạ minh long nhất âm thanh gào thét, có thể thấy được sóng âm đem Trần Phong bao phủ, đây cũng là một loại rất cường đại công kích, bị sóng âm bao phủ tiểu là ngũ hành tinh thiết, tử diệu đồng tinh cũng muốn hóa thành một phấn, bất quá Trần Phong toàn thân bị trường sinh chiến giáp hoàn toàn che, chỉ lộ hai mắt phun ra nuốt vào thần quang, nhìn như trong gió lốc hồ điệp, lại không có lọt vào tổn thương, ngược lại cho Trần Phong thời gian, tiểu chứng kiến Trần Phong sau lưng thần hành cánh. Chim hơi khẽ chấn động, Trần Phong đã đến cái này chỉ ám dạ minh long thân bên trên, sau đó trùng trùng điệp điệp một quyền đệ xuống, trên nắm tay gai nhọn hoắt mạnh mà kéo dài, đã phá vỡ đối phương trên người lần phiến đâm vào huyết nhục bên trong, sau đó một cỗ kịch độc chi lực xâm nhập đối phương trong cơ thể. Tiếng kêu thảm thiết cũng không có vang lên, Trần Phong chỗ đứng lập địa phương long lân dựng thẳng lên, giống như phi kiếm nhất giống như bay lên rậm rạp chẳng chịt đem Trần Phong bao khỏa, sau đó tiểu là hỗn loạn giảo sát. Chỉ nghe từng đợt nổ vang, Trần Phong thật vất vả vọt ra, dây đặc trường sinh chiến giáp bên trên nguồn ngang lộn xộn hiện đầy vết cắt. Hắc, thủ đoạn không tệ, bất quá còn không làm gì được ta, không biết ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Trần Phong nói xong vung tay lên tựu là vài gốc trường sinh tỏa liên bay ra, từng vòng đem đối phương trói buộc, sau đó cầm trong tay trường sinh kiếm không ngừng công kích đối phương một chỗ. Tướng so với đối phương khổng lồ hình thể, tốc độ nhanh hơn Trần Phong hiển nhiên càng chiếm tiện nghi, huống chi Trần Phong thân thể cũng đồng dạng chắc chắn. Chỉ có điều tại Trần Phong phát động công kích thời điểm cái này chỉ ám dạ minh long cũng không có nhàn rỗi, tựu chứng kiến một cỗ hắc khí theo trong cơ thể bay ra, rất nhanh ngưng tụ thành một cái đại thủ đối với Trần Phong chụp tới, cái này chỉ bàn tay lớn do hắc ám chi lực ngưng tụ thành, trong lòng bàn tay còn có màu xanh da trời hỏa diễm nhảy lên, đó là minh hỏa. 333333. Trường sinh tỏa liên từng vòng đem đối phương trói buộc, đối phương quằn quại xiềng xích tựu rầm rầm rung động, mặc dù cũng có vết rạn xuất hiện, lại nhất thời bán hội dãy rủa không khai, dù sao trường sinh tỏa liên cũng là thượng phẩm thần khí, hơn nữa cái này chỉ ám dạ minh long còn lên giá phí một phần lực lượng đi đối phó Trần Phong. Đối mặt bàn tay lớn công kích, Trần Phong thân hình nhoáng một cái tựu trốn tránh tới, nhưng là rất nhanh thứ hai chỉ hắc ám bàn tay lớn lại ngưng tụ đi ra, y nguyên đối với Trần Phong chụp tới, đồng thời ám dạ minh long trên thân thể gai xương cũng bắt đầu xoay tròn, còn không có tiến hành công kích Trần Phong đều cảm thấy làn da có chút tê dận. Quy 1 chương 1934, ám dạ minh long. Siêu siêu siêu. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm cùng đối phương bàn tay lớn đã xảy ra một lần va chạm, sau đó những xoay tròn kia gai xương thì là rất nhanh đã đến Trần Phong trước mặt. Trước khi Trần Phong tựu cảm nhận được dị trạng, đương nhiên không dám mặc cho những gai xương này rơi vào thân thượng, vì vậy quanh thân hiện lên mấy cái vòng xoáy, những vòng xoáy này cũng không có phát ra lực cắn nuốt, mà là phát ra hỗn loạn chi lực, hỗn loạn pháp tắc là Trần Phong sớm nhất một đám ngưng luyện ra được pháp tắc, cũng là một loại uy lực lực lượng rất mạnh, chỉ là Trần Phong về sau cũng rất ít sử dụng, hiện tại thi triển đi ra ngược lại là làm ra không tệ hiệu quả, tựu chứng. Kiến những sông lên kia gai xương lập tức bắt đầu lay động, đã mất đi phương hướng, đa số đều là lao Trần Phong thân hình mà qua, ngẫu nhiên có mấy cây đâm vào Trần Phong trên người cũng không có trước khi lực đạo, đối với Trần Phong không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Anh. Bất quá lúc này thời điểm đối phương cực lớn bàn tay lại lần nữa đã đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong lập tức cũng cảm giác một mảnh đen kịt, liền giác quan thứ 6 đều bị che mắt, biết là đối phương hắc ám chi lực làm ra làm đau. Bất quá Trần Phong cười hắc hắc, trong mắt đã có hai bó đen nhánh thần quang bay ra, theo cái này hai bó thần quang xuất hiện, bốn phía lại mạnh mà tách ra quang minh, hoặc là nói hết thảy đều tránh không khỏi Trần Phong hai mắt. Trần Phong thả ra đúng là ám dạ chi quang, chẳng bao lâu sau Trần Phong tu luyện hắc ám đại đạo tại sở hữu đại đạo trong đều độc chiếm ngao đầu, chỉ có điều về sau bị thôn vệ đại đạo cùng sinh mệnh đại đạo siêu việt, có thể nói Trần Phong cũng đã lâu không có thi triển hắc ám thuật, thậm chí đều rất ít tu luyện rồi. Lúc này thi triển đi ra làm ra rất tốt hiệu quả, Trần Phong lập tức nghĩ tới những này, trong nội tâm thầm than trách không được nhiều như vậy tu sĩ chỉ là tu luyện một loại đại đạo, bởi vì không phải là không muốn đi tu luyện những thứ khác đại đạo, mà là không có lúc kia cùng tinh lực, còn có tiểu là không muốn làm tâm tư hỗn tạp rồi, chuyên tu một loại, sở trường mới có thể cường đại. Cái này cũng may mắn Trần Phong có được đặc thù thể chất nguyên nhân, bằng không thì đồng thời tu luyện nhiều như vậy đại đạo nhất định sẽ xuất hiện vấn đề lớn, tự là tốn hao mấy lần thời gian cũng không đạt được hiện tại cảnh giới này. Đương nhiên, vật khí cùng cơ duyên cũng đã chiếm rất trọng yếu tỷ lệ. Mặc dù xua tán đi dấu kín, nhưng là bàn tay của đối phương lại trùng trùng điệp điệp đập đánh vào Trần Phong trên người, giống như người bình thường bị sấm đánh bình thường, Trần Phong cả người rốt cuộc khống chế không nổi thân hình bay ngược đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đem một khỏa trăm dặm lớn nhỏ tinh thần giả dạng làm mảnh vỡ. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Sau đó Trần Phong đã bị vô số hắc tuyến trói buộc, đúng là hắc ám trói buộc, ngay sau đó ám dạ minh long lại đối với Trần Phong xông tới tới. Lúc này thời điểm Trần Phong còn không có tránh ra trói buộc, nếu như bị đụng một cái không thể nói trước sẽ chia năm xẻ bảy. Bất quá Trần Phong cũng không có dây rủa, mà là âm thầm thi triển hắc ám chi thuật tăng thêm thôn vệ chi thuật, buộc chặt chính mình màu đen sợi tơ lập tức tiêu tan ra tiến vào trong cơ thể. Sau đó Trần Phong hai mắt lập lòe thoáng một phát, mắt trái là vòi rồng, mắt phải là hư không phong bạo, lập tức đem xông lên ám dạ minh long bá khỏa. Chỉ nghe tiếng rít, tiếng va chạm, tiếng gào thét không ngừng, Trần Phong ngưng luyện ra được hư không phong bạo cũng không đơn giản, dĩ vãng tại trong tinh không lưu lạc không biết cắn nuốt bao nhiêu hư không phong bạo cùng tần cát, càng có vô số phi kiếm, có thể nói uy lực rất mạnh, ngày bình thường thi triển đi ra không biết có thể hủy diệt bao nhiêu tinh thần, hiện tại dùng để đối phó ám dạ minh long, chém giết đối phương là không thể nào, cho đối phương tạo thành một ít thương thế cùng phiền toái hoàn toàn không thành vấn đề, ít nhất cũng có thể cho Trần Phong tranh thủ một ít thời gian. Va chạm trong phong bạo uy lực càng ngày càng nhỏ, Trần Phong chứng kiến đối phương muốn lao tới rồi, vì vậy lắc lư một cái bàn tay, lập tức liền có một chỉ lập loè lừng lánh đại thủ ấn gào thét mà ra. Trần Phong tu luyện trường sinh đại thủ ấn, cũng tu luyện tam thiên đại đạo thủ ấn, càng tìm hiểu những thứ khác một ít ấn pháp, căn cứ từ mình cảm ngộ cô động ra thích hợp nhất tay của mình ấn. So sánh với hắc ám chi thuật, Trần Phong tại đại thủ ấn thượng diện ngược lại là rơi xuống không ít công phu. Hiện tại thi triển đi ra có một loại phiên thiên phúc địa đuổi bắt tinh thần khí thế, tiêu chứng kiến ám dạ minh long vừa lao tới đã bị cái này nhớ đại thủ ấn vỗ cái đại té ngã. Sau đó Trần Phong cầm trong tay trường sinh kiếm rất nhanh tiến lên đâm vào đối phương trên người, chỉ có điều chưa từng có bao sâu nhập đã bị đối phương một khỏa hắc ám thần lôi tạc bay ra. Trần Phong lắc đầu, biết đạo trường sinh kiếm phẩm chất còn có đợi đề cao, bất quá vẫn không có đổi binh khí ý tứ, hay là huy động trường sinh kiếm chặn tiếp được công kích. Kỳ thật tại Trần Phong xem ra dùng trường sinh kiếm để đối phó một ít sơ cấp trung cấp thái ớt kim tiên đã đầy đủ rồi, chỉ là thực lực của chính mình không đủ mà thôi, dĩ vãng chém giết một ít trung cấp thái ớt kim tiên hơn phân nửa đều là pháp bảo uy lực. Nếu mình cũng là trung cấp thái ớt kim tiền, như vậy cầm trong tay thượng phẩm thần khí cấp bậc trường sinh kiếm đồ sát một ít cùng các loại cảnh giới đối thủ cũng không là vấn đề. Chỉ có tại trong lúc giao thủ mới có thể nhìn ra trường sinh kiếm còn cần tôi luyện. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng thi triển hắc ám trói buộc, chỉ có điều lại không làm gì được đối phương. Vì vậy Trần Phong hay là thả ra trường sinh tỏa liên, mặc dù trước khi xiềng xích rất nhanh đã bị đối phương dễ rủa rồi, nhưng dù sao làm ra một ít tác dụng, trói lại đối phương một ít thời gian. Tiếp được song phương tiểu là một phen kịch liệt chém giết, thi triển thủ đoạn, lẫn nhau có tổn thương, song phương đều không có chiếm được tiện nghi. Đương nhiên đây là bởi vì Trần Phong còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng, sở dĩ cùng đối phương chiến đấu cũng là có ý nghĩa của mình. Từ vừa mới bắt đầu Trần Phong cũng cảm giác cái này chỉ ám dạ minh long có chút không đúng, trải qua giao thủ Trần Phong rốt cục xác định cái này chỉ minh long hẳn là bị người âm thầm điều khiển, có thể nói cái này chính là một cái khôi lỗi, nhưng lại thỉnh thoảng không có linh trí khôi lỗi. Thì ra là trước mắt ám dạ minh long căn bản chính là sống sờ sờ thần long, chỉ là bị người sử dụng bí thuật âm thầm điều khiển ngăn địch, lại vừa rồi không có lao đi thần long tánh mạng là vấn, loại thủ đoạn này so đem thần long giết chết luyện chế thành khôi lỗi cao hơn rượu một ít. Sở dĩ như vậy phán đoán là vì ám dạ minh long nhất thẳng thi triển ám dạ chi thuật nguyên nhân, cái này đã nói lên cái này chỉ ám dạ minh long là ở vào thanh tỉnh trạng thái, chỉ có điều rồi lại không cam tâm tình nguyện. Đối phương phái ra như vậy một đầu thần long đến công kích ta, chẳng lẽ là sợ ta phá hư phía dưới thạch lâm, nói như vậy thật sự là coi trọng ta, bất quá chỉ phái ra cái này một đầu thần long, lại quá coi thường ta. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, tránh thoát long trảo công kích, thi triển thần hành chi thuật đã đến đối phương đỉnh đầu, chỗ mi tâm kích xạ ra một nhúm thần quang nổ tung, hóa thành tia lưới đem đối phương trói buộc. Sau đó Trần Phong cũng không có thừa cơ tiến công, mà là dừng lại nhìn đối phương thi triển ám dạ chi thuật phá vỡ chính mình thần quang kia lưới. Đây cũng là cần gì chứ, chúng ta như vậy tranh đấu xuống dưới căn bản không có kết quả. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không biết là đối diện trước thần long nói, hay là đối với âm thầm điều khiển chi nhân nói. Không qua đối phương đương nhiên không có trả lời Trần Phong, lại lần nữa giao thủ mấy cái hiệp Trần Phong quyết định tế ra pháp bảo chém giết đối phương, dầu gì cũng là cường đại thần long, toàn bộ thân hình đều thật là tốt tài liệu, mặc dù so ra kém trước khi chia cắt dị thú thân hình, nhưng là thắng tại nguyên vẹn. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến tế gia thần đinh thời điểm lại có một chỉ hung manh thần thú lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cái không gian này bên trong, mới vừa xuất hiện Trần Phong tựu cảm nhận được mãnh liệt áp bách, dĩ nhiên là so cái này chỉ ám dạ minh long còn cường đại hơn tồn tại. Một chỉ thái cổ bạo viên tản ra hỏa diễm bình thường hung uy, cầm trong tay trường côn, toàn thân phát ra kim sắc, bộ lông cương châm dựng thẳng lên, còn có cái kia răng nanh sắc bén. Là ô kim bạo viên, loại sinh vật này thế nhưng mà cực kỳ cực nhỏ a, bàn về huyết mạch so tại hỗn độn trường hà trong nhìn thấy thủy viên cao hơn quý, nhưng lại càng thêm rất thưa thớt, ta đều là lần đầu tiên bài kiến. Trần Phong có chút kinh ngạc, đồng thời trong nội tâm cũng có một ít tâm tư, nếu chỉ có cái này một gã đối thủ, Trần Phong khẳng định phải nghĩ biện pháp bắt đối phương, sau đó luyện thành chính mình thân ngoại hóa thân, nhưng là hiện tại ư, đối mặt hai gã thần thú công kích tiểu là tự mình thi triển toàn bộ thủ đoạn cũng chỉ có thể lưu lại. Đã như vậy, còn không bằng sớm chút ly khai. Vì vậy Trần Phong đều không có cùng đối phương so chiêu, trực tiếp thân hình nhoáng một cái tránh thoát ám dạ minh long công kích tiểu chui vào trong sương mù, thì ra là thời gian trong nháy mắt Trần Phong tiểu một lần nữa tiến nhập thạch trong rừng. Trần Phong tại thành công phương sẽ không đuổi theo, bất quá trong nội tâm cũng có chút tiếc nuối, bởi vì tên kia ố kim bạo viên thân thể thật sự là quá hoàn mỹ, so Trần Phong mặt khác sở hữu dùng dị thú luyện chế mà thành hóa thân đều muốn cường, nếu không phải thôn phệ giả mẫu hoàng có chế tạo tử trùng công năng, cũng so ra kèm cái này chỉ ố kim bạo viên. Đáng tiếc. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó dừng lại tại nguyên chỗ đợi các loại, quả nhiên đối phương không có đuổi theo, vì vậy lắc đầu quay người rời đi. Tại Trần Phong nghĩ đến cái kia hai gã thần thú lực uy hiếp hay là rất cường, muốn là tự mình không có cực phẩm pháp bảo tồn tại gặp được cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Đi trước tìm Lưu Vân Kiếm Thánh a. Trần Phong âm thầm điều chỉnh thoáng một phát lộ tuyến, bắt đầu đi tìm Lưu Vân Kiếm Thánh, cho rằng trước khi tại Trần Phong dò xét trong Lưu Vân Kiếm Thánh đang tại bị nhánh dây vây công. Cũng không phải nói Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh quan hệ có thật tốt, mà là vì tiếp được tại Thạch Lâm trong hành tẩu Trần Phong còn cần mượn nhờ lực lượng của đối phương, nói thí dụ như đối mặt một ít thần bí nguy cơ, còn có như huyết đồng nhất tộc cực chân lão tổ cao thủ như vậy, nếu cũng giống như trước khi cái kia hai gã kiếm tu lời nói Trần Phong đều là không thèm để ý rồi. Biết rõ tại đây địa hình về sau Trần Phong rất nhanh đã tìm được Lưu Vân Kiếm Thánh, hoặc là nói thấy được rậm rạp chẳng chịt nhánh dây, bởi vì Lưu Vân Kiếm Thánh đã bị khốn ở trong đó. Lưu Vân đạo hữu, xem ra ngươi cần tương trợ a. Trần Phong cười, thanh âm xuyên thấu qua nhánh dây truyền lại đi vào. Trần Phong, sao ngươi lại tới đây? Mau mau giúp ta đi ra ngoài, những nhánh dây này thật sự là quá khó chơi rồi. Rất nhanh bên trong tiểu truyền đến Lưu Vân Kiếm Thánh kinh hỉ thanh âm. Nói Lưu Vân Kiếm Thánh cũng đủ không may, tiến đến không bao lâu tiểu gặp nhánh dây vây công, một phen chém giết về sau bỏ ra một ít một cái giá lớn mới giết đi ra ngoài, chỉ là còn không có an ổn bao lâu vậy mà lại lần nữa lần thứ hai gặp công kích. Lúc này đây nhánh dây công kích lực độ cũng so với trước mạnh không ít, Lưu Vân Kiếm Thánh không phải giết không xuất ra đi, nhưng là suy nghĩ một chút muốn hao phí rất nhiều năm tu vi cũng có chút không bỏ được, đang nghĩ ngợi thoát thân chi thuật. Thời điểm chợt nghe Trần Phong thanh âm, cái này không thể nghi ngờ tiểu là gặp được cứu tinh a, cũng mặc kệ Trần Phong có bản lĩnh hay không đem mình cứu ra đi, hơn nữa Lưu Vân Kiếm Thánh dù cho nghĩ tới điểm này cũng sẽ cho rằng hai người liên thủ xông ra đi tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Ngươi hướng ta cái phương hướng này xông là được rồi, ta sẽ tiếp ứng ngươi. Trần Phong mở miệng nói ra, đồng thời cũng bắt đầu ra tay bố trí một ít thủ đoạn, mặc dù mình có thể thoát khỏi những nhánh dây này, nhưng thủy chung vẫn còn có chút phiền toái, nếu là có thủ đoạn giảm nhẹ một chút áp lực chẳng phải là rất tốt. Quy 1 chương 1935, ngũ thải quan mang. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Lưu Vân Kiếm Thánh lập tức bắt đầu xung phong liều chết, hơn nữa bởi vì Trần Phong xuất hiện làm cho Lưu Vân Kiếm Thánh cũng tinh thần tỉnh táo, sức chiến đấu cũng bắt đầu tăng lên. Theo Lưu Vân Kiếm Thánh di động, những nhánh dây này tự nhiên cũng đi theo di động, chờ Lưu Vân Kiếm Thánh đi vào Trần Phong bên người thời điểm, hai người đều bị vô cùng vô tận nhánh dây bao vây. "Đi, chúng ta liên thủ lao ra." Lưu Vân Kiếm Thánh cả người đều coi như hóa thành một thanh thần kiếm, nói ra lời nói tựa hồ cũng có thể vết cắt làn da. "Tự nhiên sẽ lao ra." Trần Phong gật gật đầu, cầm trong tay trường sinh kiếm đi nhanh đi lên phía trước ra, kiếm quang hiện lên. Không biết có bao nhiêu nhánh dây hóa thành nát bấy. Trần Phong đã không phải là một lần mặt đối với những nhánh dây này rồi, nhưng mỗi một lần gặp được đều cảm thấy đồng dạng khó giải quyết. Lúc này đây cũng là như thế này, mà ngay cả Trần Phong đều cảm giác những nhánh dây này so với chính mình trước khi gặp được còn muốn khó chơi. Nếu đối phương một mực tăng lên xuống dưới, sớm muộn gì có một ngày hội nhẹ nhõm vây giết chúng ta, bất quá nghĩ đến loại sự tình này cũng không có khả năng phát sinh. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Hai người liên thủ, tự chứng kiến hai luồng kiếm quang không ngừng đi phía trước nhấp nhô. Tốc độ sát thực so Lưu Vân Kiếm Thánh một người nhanh lên rất nhiều, nhưng là y nguyên giết không xuất ra đi, bởi vì những nhánh dây này di động tốc độ quá là nhanh. Như vậy không được à, chúng ta hay là xông ra không được, Trần Phong, tiến vào nơi đây về sau ngươi có chưa bao giờ gặp những nhánh dây này. Lưu Vân Kiếm Thánh rốt cục nhịn không được mở miệng. Ta không là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, cho nên ngươi không cần phải gấp, ta nói có thể đi ra ngoài tiểu nhất định có thể đi ra ngoài. Trần Phong vừa cười vừa nói, U Lam kiếm bỗng nhiên từ đỉnh đầu vọt ra, hóa thành thật dài kiếm lãng không ngừng xông về phía trước đi, không chỉ dừng lại là đem nhánh dây cắt nát, càng là có thể cướp đoạt đối phương sinh cơ. Bất kể là phẩm giai hay là thuộc tính bên trên lực sát thương, U Lam kiếm đều vượt qua Trường Sinh kiếm rất nhiều. U Lam kiếm vừa xuất hiện tiểu chứng kiến một mảnh màu xanh da trời bóng loáng không ngừng đi phía trước nhấp đô, nhẹ nhõm tiểu đã phá vỡ một đầu dài trường con đường, hiệu quả thần kỳ thì tốt hơn. Một mực tại tiêu hóa năng lượng U Lam kiếm rốt cục bị Trần Phong tỉnh lại rồi, hoặc là nói hoàn cảnh nơi này phi thường thích hợp U Lam kiếm, Trần Phong cũng là muốn lại muốn mới quyết định tế ra U Lam kiếm. "Đuổi kịp ta." Trần Phong nói xong nhanh hơn tốc độ, có U Lam kiếm mở đường, tốc độ nhanh rất nhiều, đương nhiên nếu Trần Phong một mình một người đã sớm thi triển thần hành chi thuật xuyên thẳng qua đi ra ngoài rồi. Nói Lưu Vân Kiếm Thánh thế nhưng mà công giết uy lực kinh người kiếm tu, ra tay tự nhiên bất phàm, hơi chút trả giá một ít một cái giá lớn về sau một người có thể xung phong liều chết đi ra ngoài, hiện tại nhiều hơn Trần Phong tương trợ, tự nhiên trong lòng có ngọn nguồn. Thu. Tiến lên trong Trần Phong quát lạnh một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất khe hở hướng bốn phía quét ngang, một cái hô hấp không đến phạm vi 10 dặm nhánh dây tiểu hoàn toàn héo rũ hóa thành nát bấy. Đi. Trần Phong rất nhanh xông về phía trước đi, đồng thời âm thầm thi triển trước khi bố trí thủ đoạn, chợt nghe từng tiếng nổ vang, là Trần Phong trước khi âm thầm bố trí thần lôi nổ tung rồi. Lưu Vân Kiếm Thánh bản năng nhìn lại, tiêu chứng kiến nhánh dây mảng lớn héo rũ lấy, tốc độ kia cái kia quy mô vậy mà so Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật còn muốn khoa trương. Ngươi đây là cái gì thần lôi? Lưu Vân Kiếm Thánh hoảng sợ nói, loại này đại sát khí có thể là có chút doa người. Không có gì, trộn lẫn đi một tí độc tố thần lôi mà thôi, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc, không phải kinh ngạc thần lôi uy lực, mà là kinh ngạc những nhánh dây này thậm chí có lùi bước dấu hiệu. Bất kể thế nào nói, hai người một phen xung phong liều chết không bao lâu tiểu thoát khỏi nhánh dây đuổi theo. Một mực chờ Trần Phong dừng lại, Lưu Vân Kiếm Thánh còn có chút lòng còn sợ hãi, một mực hỏi thăm Trần Phong tại đây an không an toàn. Trần Phong có chút bất đắc dĩ nói, ta làm sao biết, ta cũng không phải cái này phiến thạch lâm trưởng không giả, bất quá dựa theo của ta suy tính, tại đây hẳn là an toàn. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Nhẹ Tùng Hạ đến từ sau Lưu Vân Kiếm Thánh cũng bắt đầu hỏi thăm Trần Phong. Ta nói là trùng hợp gặp gỡ ngươi tin hay không? Trần Phong vừa cười vừa nói, không tin. Lưu Vân Kiếm Thánh rất dứt khoát nói, không tin cũng được, nhưng thật ra là ta trước khi bế quan tu luyện đồng thuật, có chút đột phá. Lúc này mới xa xa tìm được tung tích của ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, có thể xem rất xa. Lưu Vân Kiếm Thánh tò mò hỏi, rất xa? Trần Phong lộ ra thần bí biểu lộ, có thể hay không chứng kiến huyền giáp? lão gia hỏa này một mực tại tu luyện, cũng không có đi ra, hoặc là nói tại ngủ say so sánh phù hợp. Ha ha ha, cái này không cần ngươi nói ta cũng biết, đúng rồi, ngươi đối với cái này phiến thạch lâm hiểu rõ bao nhiêu? Lưu Vân kiếm thánh sau khi cười xong lúc này mới chăm chú hỏi. Trần Phong trầm tư thoáng một phát nói ra, có lẽ hiểu rõ so ngươi nhiều, thực không dám đầu giếm, trước khi ta chạy ra khỏi cái này phiến thạch lâm, ở bên ngoài vận chuyển đồng thuật cơ hồ có thể chứng kiến toàn bộ thạch lâm tình huống. Nghe xong Trần Phong lời này, Lưu Vân kiếm thánh thiếu chút nữa nhảy, có chút khó tin nhìn xem Trần Phong. Ngươi vậy mà liền xông ra ngoài, chậc chậc, ta thật sự là xem thường ngươi rồi. Ngươi một mực tại xem thường ta sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, không muốn nói sang chuyện khác, đã ngươi đi ra ngoài rồi, vì cái gì còn muốn vào đến, không chỉ nói ngươi là vì cứu ta. Lưu Vân kiếm thánh có chút hoài nghi nhìn xem Trần Phong. Nói hai người ngày bình thường phần lớn là cùng Huyền Giáp trêu chọc, Lưu Vân kiếm thánh cùng Trần Phong giúp nhau tầm đó ngược lại là rất ít hay nói giỡn, cho nên Lưu Vân kiếm thánh đã tin tưởng Trần Phong theo như lời nói, chỉ là muốn nghe một chút Trần Phong giải thích mà thôi. Ha ha, xác thực không phải là vì cứu ngươi, mà là ta có bằng hữu trong này, còn có tiểu là bên ngoài cũng không an toàn, một gã ám dạ minh long cùng một gã ố kim bạo viên ở bên ngoài thủ hộ lấy, nếu ta không tranh thủ thời gian tiến đến, nói không chừng đã bị đối phương đánh giết rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, ố kim bạo viên, thậm chí có loại vật này. Quả nhiên Lưu Vân kiếm thánh cũng có chút kinh ngạc. Nói như vậy muốn rời khỏi cái này phiến thạch lâm có chút khó khăn rồi, bất quá chúng ta liên thủ đánh lui đối phương có lẽ không thành vấn đề à, tối thiểu nhất cũng có thể thông dòng lý khai. Lưu Vân kiếm thánh nói ra. Ha ha, lúc trước ta nói còn có bằng hữu trong này, hơn nữa ngoại trừ bằng hữu bên ngoài còn có một chút đối thủ, ngoại trừ đối thủ bên ngoài còn có một chút bảo vật, cho nên ta không muốn hiện tại tiểu ly khai. Trần Phong nói xong rũi ra ngón tay, thượng diện có một giọt bảo thạch bình thường máu tươi, trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng làm cho Lưu Vân kiếm thánh đều động dung. Cái này là cao cấp thái ớt kim tiên lực lượng. Lưu Vân kiếm thánh hỏi dò. Ánh mắt không tệ, từ lúc trước một thời gian ngắn, ta cùng huyết cốt nhất tộc tu sĩ liên thủ chia cắt một gã cao cấp thái ớt kim tiên thi hải, đây chính là ta tiến vào huyết hải đến nay thu hoạch lớn nhất. Trần Phong nói xong bắn ra chỉ đem bảo thạch bình thường giọt máu đưa đến Lưu Vân kiếm thánh trước mặt. Chúng ta là đồng bọn, có thứ tốt nhất định sẽ cùng ngươi chia sẻ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lưu Vân kiếm thánh cũng không phải khách khí đem giọt máu thu, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi có thể thật là hào phóng, nửa cụ thi hải à, tự cho ta cái này một giọt máu tươi, nói như thế nào cũng muốn cho ta 10 giọt 8 tích a. Trần Phong lắc đầu, vừa rồi cũng không phải là bình thường máu tươi, mà là quý giá nhất tinh huyết, một giọt đều muốn Trần Phong cực kỳ luyện hóa hấp thu, lại là đến từ cao cấp thái ớt kim tiền, loại vật này đều là ngàn năm khó gặp gỡ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nghe được Trần Phong đã nhận được cao cấp thái ớt kim tiên thi hải, Lưu Vân kiếm thánh tự nhiên hâm mộ, cũng không hề thúc giục Trần Phong ly khai, mà là nói ra, mặc dù ta một mực bị nhánh dây vây công, nhưng là nhìn thấy một lượng chỗ bất thường chi địa, hai người chúng ta liên thủ nhất định sẽ có thu hoạch. Hy vọng đi. Trần Phong gật gật đầu, thi triển đồng thuật rất nhanh dò xét một phen sau đó bắt đầu hành động. Lưu Vân kiếm thánh muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là lắc đầu đi theo. Tiếp được hai người đơn giản trao đổi thoáng một phát đối với cái này phiến thạch lâm rất hiểu rõ, chỉ tiếc hai người tiến đến lúc quá ngắn, cũng không có bao nhiêu giải, nhất là Lưu Vân kiếm thánh, chấm dứt tu luyện về sau tiểu gặp hai lần nhánh dây vây giết, có thể nói cùng Trần Phong một đường mới xem như yên tĩnh. Cũng chỉ có thể coi như ngươi vận khí không tốt, kỳ thật tiến đến nơi đây tu sĩ cũng có một ít, như ngươi xui xẻo như vậy thực còn không có mấy người, bất quá ta ngược lại là phát hiện một cái quy luật, nếu trốn yên tĩnh tu luyện hơn phân nửa sẽ không đưa tới nhánh dây vây công. Trần Phong vừa cười vừa nói, có lẽ là như vậy, ngươi như vậy đi tới đi lui đến cùng muốn cái gì? Lưu Vân kiếm thánh hỏi. Tự nhiên là tìm kiếm bảo vật, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta du ngoạn à? Trần Phong nói xong ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Trước khi ta tại thạch lâm bên ngoài thăm dò, phát hiện phiến khu vực này có năm màu hào quang xuất hiện, hiện tại ngược lại là có chút kỳ quái. Trần Phong nói ra. Năm màu hào quang. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Lưu Vân kiếm thánh lập tức chăm chú, bắt đầu ở bốn phía điều tra. Chỉ có điều hai người đều không có thu hoạch. Ngươi xác định là tại đây? Lưu Vân kiếm thánh theo miệng hỏi. Không sai được. Trần Phong nói xong một quyền đối với bên cạnh một căn thạch sơn oanh kích qua đi. Căn này thạch sơn có trăm trượng cao, phạm vi cũng có vài dặm, bị Trần Phong một quyền đánh kích về sau lập tức rất nhỏ rung động lắc lư, sau đó bên trên xem tiểu hiện ra vô số thần bí hoa văn. Chứng kiến loại tình huống này hai người đều không có kinh ngạc, những hoa văn này tiểu là thạch sơn bên trên cấm chế, cơ hồ tại đây mỗi một tòa thạch sơn đều có, nhưng là những hoa văn này lại càng ngày càng sáng, chiếu sáng bên cạnh vài tòa thạch sơn đều sáng, hơn nữa tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, những thạch sơn này thượng diện cũng có hoa văn hiện hiện, rất nhanh Trần Phong hai người cũng cảm giác được không đúng. Chúng ta tựa hồ lâm vào một tòa bên trong pháp trận, không phải là truyền tống trận a? Lưu Vân kiếm thánh có chút kinh ngạc nói, sau lưng trường kiếm bay ra, vây quanh quanh thân không ngừng xoay quanh lấy, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trước không muốn ra tay, nhìn nhìn lại. Trần Phong vội vàng nói, trong hai mắt thần quang phun ra nuốt vào, không ngừng quét mắt bốn phía thạch sơn. Nhìn ở bên trong, Trần Phong đột nhiên hai mắt sáng ngời, sau đó rất nhanh tiến lên, ngay tại vài tòa thạch sơn vị trí trung tâm một mảnh trên đất trống có ngũ thải quang mang phóng lên trời, một mực vọt tới thạch lâm đỉnh cao nhất, cùng trên không cấm chế liên tiếp. Sau đó tựu là một cỗ cuồng bá vô cùng khí lưu đối với Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh mang tất cả tới, dù là hai người tu vi cao thâm cũng có chút đứng không vững. Đây là có chuyện gì? Lưu Vân kiếm thánh kinh ngạc nói. Ta làm sao biết, ta cũng là vừa tới nơi này, tựa như ngươi nói, tại đây sẽ không thực sự một tòa truyền tống trận a. Trần Phong lắc đầu, trong nội tâm cũng có chút cổ quái, bởi vì đến bây giờ còn không có nhìn ra nơi này có cái gì. Quy 1 chương 1936, biến cố. Cổ quái cổ quái. Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh liếc nhau, sau đó lắc đầu, tại đây động tĩnh xác thực rất lớn, chiếu rọi mảng lớn thạch lâm, hai người bản năng sinh ra cảm giác không ổn, một mực đề phòng, nhưng lại nhìn không ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiêu chứng kiến năm màu lưu quang không ngừng từ dưới đất trôi ra, cường hành khí lưu so Trần Phong gặp được hư không phong bạo còn muốn lợi hại hơn, bốn chu thạch lâm bị thần quang bao lại ngược lại là bình yên vô sự, nhưng là thần quang phạm vi bên ngoài thạch sơn thì là bắt đầu lắc lư. Trần Phong hai người âm thầm kinh hãi, cho rằng khắp thạch lâm đều nhận lấy ảnh hưởng. Ta ngược lại muốn nhìn trong lúc này có cái gì. Lưu Vân kiếm thánh nói xong rối ngón một điểm, một nhún kiếm khí đối với đang tại phún dũng ngũ thải thần quang đâm tới. Ồ. Lưu Vân kiếm thánh kinh nghi một tiếng, chính mình phát ra kiếm khí mặc dù đơn giản, nhưng lại cùng chính mình tâm niệm tương liên, có ý chí của mình gia trì, tự là bay ra ước vạn dặm cũng có thể cùng chính mình có cảm ứng, nhưng là một va chạm vào ngũ thải thần quang về sau lập tức biến mất không thấy gì nữa, thật giống như châu đất xuống biển, không biết là tan ra rồi hay là biến mất. Hơn nữa thần quang như trước, cũng không có bởi vì Lưu Vân kiếm thánh công kích phát sinh dị thường, Lưu Vân kiếm thánh tiếp được lại thi triển ra vài đạo kiếm khí, đồng dạng đều là kết quả này. Mà Trần Phong thì là ý đồ dùng đồng thuật thấy rõ tình huống bên trong, chỉ có điều bất kể là ánh mắt hay là thần niệm một va chạm vào ngũ thải thần quang lập tức tiêu biến mất không thấy gì nữa, cùng chính mình đã mất đi liên hệ. Mà biểu hiện ra rồi lại chỉ có thể nhìn đến thần quang coi như pháo hoa theo lòng đất phú dũng, chung quanh đại địa rồi lại bình yên vô sự, dù là Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh kiến thức rộng rãi cũng là làm không rõ ràng tại đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại đợi một thời gian ngắn, tình huống như trước, hai người có kiên nhẫn đợi chút nữa đến, nhưng là từ dưới đất xuất hiện nhánh dây cùng linh xà lại không được phép hai người yên tĩnh sống ở chỗ này, tự chứng kiến không biết có bao nhiêu nhánh dây xông lên, làm cho Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh không thể không ra tay ngăn cản. Kiếm quang lập lòe, mảng lớn nhánh dây cùng linh xà bị chém đứt, nhưng là rất nhanh hai người lại phát hiện không được bình thường, bởi vì những nhánh dây này cùng linh xà vậy mà không có công kích hai người, tự là hai người ra tay chém giết cũng đều không hoàn thủ, mà là Hạo Hạo đang đối với ngũ thải thần quang tiến lên. Lúc này thời điểm ngũ thải thần quang chỗ địa phương tiểu thật giống một cái động không đáy, mặc kệ có bao nhiêu nhánh dây cùng linh xà đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh phóng người lên, phiêu phủ ở cao giữa không trung, tiêu chứng kiến bốn phía nhánh dây cả kinh hiện đầy ngàn dặm khu vực, không ngừng hướng thần quang lách vào đi, sau đó biến mất tại thần quang bên trong. Ở ngoài ngàn dặm xa hơn chỗ còn có càng nhiều nhánh dây tại tụ tập tới. Chứng kiến cái này, tràng diện Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh đều có chút trợn mắt há hốc mồm, thật lâu đều nói không ra lời. Nếu những nhánh dây này lựa chọn công kích chúng ta, chỉ sợ muốn hao tổn chết ở chỗ này. Lưu Vân kiếm thánh có chút kinh hãi nói, hẳn là như vậy, chẳng lẽ nói cái này ngũ thải thần quang nơi ở thật là một chỗ thông đạo? Trần Phong có chút nghi hoặc, nhất định là thông đạo, chỉ là không biết đi thông ở đâu. Còn có tiểu là những nhánh dây này thế nhưng mà chủ động tiến lên, chẳng lẽ lại cái lối đi này là đi thông bảo địa? Lưu Vân kiếm thánh nói ra. Vậy ngươi tiến đi xem một cái. Trần Phong vừa cười vừa nói, coi như hết, cùng những nhánh dây này cùng một chỗ, ta cảm giác không thoải mái. Lưu Vân kiếm thánh vội vàng lắc đầu. Vậy thì nhìn xem tình huống. Trần Phong lại lần nữa thăng cao một chút, một mực nhanh đến cuối cùng thời điểm lại lần nữa xúc động tại đây cấm chế, từng khỏa lôi đoàn rất xuống rơi vào Trần Phong trên người, đón lấy lại là đao cương phong nhận. Trần Phong cũng không phải quan tâm những công kích này, mà là vận chuyển thị lực hướng chỗ xa hơn nhìn lại. Tại Trần Phong xem ra lúc này đây động tĩnh sắc thực rất lớn, tầm mắt đạt tới địa phương đều tại có chút đung đưa. Sau đó Trần Phong cũng nhìn thấy một ít ẩn tàng tu luyện tu sĩ cũng đi nhao nhao hiện thân. Lúc này thời điểm Trần Phong mới biết được thạch lâm bên trong tu sĩ so với chính mình tưởng tượng còn nhiều hơn. Hỏa thần cũng theo tu luyện trong sơn động đi ra, lúc này thời điểm hỏa thần còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ là thạch lâm động tĩnh thật sự là quá lớn, rốt cuộc không pháp an tâm tu luyện. Bởi như vậy Thu Ly Thánh Quân các nàng cũng nên đi ra. Trần Phong nghĩ như vậy, lại cảm giác ánh mắt nhận lấy ảnh hưởng, biết rõ tại thạch lâm trong chỗ thụ áp chế khá lớn, xa không bằng trước khi ở bên ngoài điều tra tin tưởng. Bất quá bởi như vậy cũng có chỗ tốt, một ít bị khốn trụ tu sĩ lập tức đã thoát khốn, vốn đang tại điên cuồng công kích nhánh dây lại bỗng nhiên chuyển phương hướng, bởi như vậy tiểu trở nên nhẹ nhõm, sau đó tiểu là nồng đậm nghi hoặc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thạch Lâm trong sở hữu tu sĩ đều nghĩ như vậy. Hắc, Huyền Giáp lao giả kia rốt cục ngốc không thể. Trần Phong cười, sau đó ánh mắt lóe lên đã đến cực hạn, nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục nguyên khí. Ta như thế nào cảm giác ở chỗ này ở lại đó có chút bất an toàn bộ a. Lưu Vân kiếm thánh cũng vọt tới Trần Phong bên người, quanh thân bị kiếm quang thủ hộ lấy, ngăn cản hạ xuống tới công kích. Sau đó hai người thân hình nhoáng một cái đã rơi vào một tòa thạch sơn đỉnh, tại đây vẫn là thiên lôi cuộn cuộn, bất quá Trần Phong phất phất tay, một tầng dày đặc thanh sắc cái lồng năng lượng xuất hiện bảo vệ hai người. Cực phẩm thần khí. Lưu Vân kiếm thánh có chút kinh ngạc. Chỉ có thể phòng ngự mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mở hai mắt ra, lúc này thời điểm tiểu chứng kiến Trần Phong trong mắt hiện lên màu vàng kim óng ánh, thượng diện có vô số tiểu đồng tử hiện hiện, cùng Thu Ly Thánh Quân trọng điệp đồng tử bất động, Trần Phong lúc này bày ra càng giống là côn trùng mắt kép. Cái này một thứ thần quang lập lòe, Trần Phong xem xét khu vực lập tức mở rộng, bất quá đối với tinh khí thần tiêu hao cũng là nhanh chóng. Trần Phong cũng tiếp tục không được bao lâu, cái này một loại tản quang bình thường đồng thuật là Trần Phong thôn phệ đã luyện hóa được tà đồng ma não đồng tử về sau mới ngộ ra đến một môn tiểu bí thuật, chỉ có lại lần nữa tu luyện, tiến giai đến chính thức thần thông về sau mới có thể hiện ra uy lực chân chính. Hiện tại chỉ là dùng để bắt điều tra một ít trong khu vực tình huống mà thôi, dùng để công kích lời nói còn không có bao nhiêu uy lực. Hai vị đạo hữu, tại đây chuyện gì xảy ra? Ngay tại Trần Phong thấy rõ hết thảy thời điểm có tu sĩ lục tục đi tới, dẫn đầu đi vào trước mặt hai người chính là hai gã khí diễm rầm rĩ trương cường đại trung niên tu sĩ, một người đỉnh đầu la bàn, một người cầm trong tay đại kích, ánh mắt rất ít, có một loại ép hỏi giọng điệu. Hắc. Lưu Vân kiếm thánh cười lạnh một tiếng, ngược lại là không để ý đến hai người này xem không dễ trọng, nhưng là mình cũng không phải dễ chê, chém giết không chừng ai chiếm tiện nghi đấy. Về phần Trần Phong thì là tại vận chuyển đồng thuật, càng là không để ý đến hai người này. Hai người này thâm giận, muốn nổi giận, lúc này thời điểm lại có một người tới đã đến, đồng dạng là cường đại tu sĩ, phong thần tuấn lãng, thân hình phong dài, phong độ nhẹ nhàng, bề ngoài thật tốt, đến một lần đến tiểu hòa thiện đích cùng mọi người đánh nữa cái bắt chuyện, cười hỏi, xin hỏi chư vị đạo hữu tại đây xảy ra chuyện gì tình huống? Cái này còn như lời. Lưu Vân Kiếm Thánh thầm nghĩ trong lòng, sau đó vừa cười vừa nói, sự tình tựu là các ngươi chứng kiến cái kia dạng, cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không biết. Rõ ràng là các ngươi tới trước, như thế nào lại không biết chuyện gì xảy ra? Trước khi đổi tới một người tu sĩ cười lạnh một tiếng, muốn chết. Lưu Vân Kiếm Thánh giận dữ, trên người kiếm ý bừng bừng phân chấn, mắt thấy tiểu muốn động thủ. Hắc hắc, chính muốn giáo huấn ngươi. Người này tu sĩ cũng là cười lạnh, đỉnh đầu la bàn rất nhanh chuyển động. Hai vị đạo hữu bất giận, bây giờ không phải là tranh đấu thời điểm. Thiên Tiêu Phong Thần Tuấn Lãng tu sĩ vội vàng khuyên giải. Ồ, lúc này thời điểm một mực đang thi triển đồng thuật Trần Phong bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, thân hình hơi khẽ chấn động muốn hành động. Người đi đâu vậy? Tiên Tiêu cầm trong tay đại kích tu sĩ quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên đối với Trần Phong xuất thủ, đại kích như điện đối với Trần Phong chém dụng xuống dưới. Ngoại trừ Lưu Vân Kiếm Thánh bên ngoài ở đây ba người đều cho rằng lần này có thể chém giết Trần Phong cái này nửa bước thái ớt kim tiên. Mà Lưu Vân Kiếm Thánh đương nhiên không có xuất thủ tương trợ, ngược lại ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, cái này một tia ánh mắt thì là bị tên kia Phong Thần Tuấn Lãng tu sĩ bắt đã đến, trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên, biết rõ sự tình có lẽ sẽ có biến cố. Quả nhiên, một tiếng nổ vang nổ mạnh, chém dụng xuống dưới đại kích đạn phi, sau đó tiểu chứng kiến hai bó thần quang mạnh mà lóe lên, tên kia cầm trong tay đại kích tu sĩ tiểu kêu thảm bay rất ra ngoài, hai mắt đã biến thành hai cái lỗ máu. Hắc hắc. Lúc này thời điểm Lưu Vân Kiếm Thánh mới ra tay rồi, trường kiếm trong tay chỉ là một cái thoáng tiểu sọ xuyên qua người này tu sĩ thân hình. Muốn chết. Một người khác mới kịp phản ứng, đỉnh đầu la bàn tách ra như nước bình thường thành quang đối với Lưu Vân Kiếm Thánh bao trùm qua đi, Lưu Vân Kiếm Thánh lại là cười cười, rút ra trường kiếm không chút hoang mang lui về phía sau, lại không có rời khỏi quá xa, bởi vì Lưu Vân Kiếm Thánh biết rõ Trần Phong đã xuất thủ, như vậy tiếp được chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ý nghĩ này còn không có qua đi tiểu chứng kiến vốn quay người phải ly khai Trần Phong đã đến trước mặt, ầm ầm nổ mạnh, tiểu chứng kiến một chỉ ánh vàng rực rỡ năm đấm đối với đỉnh đầu của người kia la bàn đập tới, đồng thời còn có hai cái xiển xích một trái một phải đối với người này tu sĩ cuốn đi vòng qua. Ha ha, hai người các ngươi đến một lần đến tiểu tiêu ngạo như vậy, cũng tốt. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu bổn sự." Lưu Vân Kiếm Thánh đại cười, cầm trong tay trường kiếm thẳng hướng này danh thủ cầm đại kích tu sĩ. Người này tu sĩ nói so sánh không may, vốn là bị Trần Phong chọc mù hai mắt, lại bị Lưu Vân Kiếm Thánh một kiếm sọ xuyên qua thân hình, vốn thực lực tiểu so ra kém Lưu Vân Kiếm Thánh, hiện tại sau khi bị thương càng là giảm bất đi nhiều, tại Lưu Vân Kiếm Thánh công kích phía dưới chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Bên kia kim sắc nắm đấm cũng cùng la bàn phát ra va chạm kịch liệt, này mì la bàn dĩ nhiên là một kiện hộ thân pháp bảo. Tản mát ra thanh sắc quang mang thủ hộ bản thân, Trần Phong một quyền này mặc dù phá vỡ đối phương phòng ngự, nhưng là làm cho đối phương la bàn lắc lư không thôi. Bất quá tiếp được xiềng xích lại đến, từng vòng đối với người này trói buộc, đồng thời Trần Phong lại bắt đầu xúc tích lực lượng chuẩn bị lấy lần thứ hai công kích. Nho nhỏ nửa bước thái ớt cũng tới muốn chết. Người này tu sĩ trong miệng hét lớn, nhưng lại nhưng trong lòng âm thầm khiếp sợ, bởi vì này tên nửa bước thái ớt kim tiên mang cho mình trùng kích thật sự là quá mạnh mẽ, vốn là đả thương đồng bọn của mình, mặc dù có đánh lén chi ngại, nhưng là vừa rồi một quyền kia nhưng lại thật, vậy mà thiếu chút nữa phá vỡ phòng ngự của mình, còn làm chính mình huyết khí rung động lắc lư sôi trào không thôi. Bất quá người này cũng không sợ, ỷ vào la bàn hộ thân, vung tay lên cầm ra một thanh tre kiến phủ văn trường kiếm, kiếm quang thời gian lập loè cuốn lên đến xiển xích tiểu bị chém nước. Bất quá sau một khắc Trần Phong huy động nắm đấm lại lần nữa đuổi giết tới, hơn nữa lúc này đây uy thế mạnh hơn, đồng thời Trần Phong hai mắt càng là rất nhanh chuyển động, đồng thuật phát động, người này tu sĩ lập tức cảm giác từng đợt tráng váng đầu mê mang, ám đạo không tốt, một bên huy động trường kiếm nhất bên cạnh toàn lực thúc dục đỉnh đầu la bàn hộ thân. Quy 1 chương 1937, giáo huấn. Lại nói Trần Phong đột nhiên ra tay, đánh nữa đối phương trở tay không kịp, hơn nữa cái này hai gã đối thủ cũng không phải thái quá mức lợi hại, cho nên lập tức tiểu bị thương. Bất quá Trần Phong người này đối thủ có một kiện hộ thân pháp bảo quả thật không tệ, chặn Trần Phong công kích, cho nên Trần Phong thi triển đồng thuật mê hoặc ở đối phương, sau đó dùng càng mạnh hơn nữa công kích vang ra, lại là một tiếng vang thật lớn. Lúc này đây đối phương quanh thân hộ thân bình chướng vẫn không có phá vỡ, nhưng lại trở nên vô cùng mỏng manh, đỉnh đầu la bàn cũng phát ra một tiếng gào thét, sau đó một mực quấn quanh tại Trần Phong trên cánh tay mạn la thần đằng mạnh mà đạn bay ra ngoài, thổi phu một tiếng đã phá vỡ đối phương hộ thân bình chướng về sau lại nặng nặng quật tại đối phương trên người. Cách cách đá. Đối phương trên người cốt cách không biết rách nát rồi bao nhiêu. Trải qua trước khi ăn uống đại bổ, Mạn La Thần đẳng thực lực tăng nhiều, mặc dù còn không có tiền đến dai, nhưng là bạo phát đi ra uy lực so với trước mạnh mấy lần. Tiêu chứng kiến Mạn La Thần đẳng chịu phi đối phương về sau vừa nhanh nhanh chóng kéo dài ra hai cây nhánh dây, phân biệt đối với hai gã tu sĩ quật. Tên kia cầm trong tay đại kích tu sĩ vốn cũng không phải là Lưu Vân Kiếm Thánh đối thủ, lúc này hơn nữa Mạn La Thần đẳng lập tức trúng chiêu, cả người đều bị quật huyết nhục mơ hồ, thiếu chút nữa chia năm xẻ bảy. Đi thôi. Trần Phong phất phất tay thu hồi Mạn La Thần đẳng sau đó gọi Lưu Vân Kiếm Thánh. Đón lấy hai người bỏ xuống đối thủ rất nhanh tựu biến mất tại thạch trong rừng. Cái này hai gã tu sĩ quả thực tựu là vừa thẹn vừa giận, chỉ đem răng cắn được xoẹt rồ e vang, vô cùng nhục nhã rồi, đây quả thực là không thể chịu đựng được a, hai người hận không thể lập tức đuổi theo mau tiếp tục chém giết, nhưng lại ngạnh xanh xanh nhẫn lại dưới đi, loại cảm giác này mới là khó khăn nhất thụ, nhất là tên kia cầm trong tay đại kích tu sĩ đỉnh đầu đều có sương mù toát ra, đây quả thực so ra mà vượt giận sôi lên rồi. Kỳ thật theo giao thủ đến chấm dứt cũng không có bao nhiêu thời gian, hai người cũng đã trọng thương. Tên kia Phong Thần Tuấn Lãng tu sĩ thì là một mực quan sát một màn này, có chút kinh ngạc Trần Phong thực lực, nhìn chật vật chi cực hai gã tu sĩ trong mắt lại hiện lên khinh bị thần sắc. Hung hăng càn quấy có thể, nhưng phải có thực lực, tại đây tên tu sĩ xem ra này hai người bị đánh thương cũng là đáng đời. Bất kể như thế nào, làm người đều muốn thấp điệu hiền lành một ít, quả nhiên không có chỗ xấu, nếu hai người này nếu thái độ đỡ một ít, cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục, nếu vừa rồi hai người kia không là có chuyện vội vã ly khai, nói không chừng hai người này hội bị giết chết đấy. Phong Thần Tuấn Lãng tu sĩ nghĩ như vậy, nhưng sau đó xoay người ly khai, bởi vì hắn chỉ sợ hai người kia thẹn quá hóa giận phía dưới hội đối với tự mình ra tay, mặc dù mình không sợ, nhưng cũng không muốn phiền toái. Sao sẽ như thế? Sao sẽ như thế? Này hận không thể tiêu trừ. Phong Thần Tuấn Lãng tu sĩ đi về sau cái này hai gã tu sĩ y nguyên tại cắn răng chửi tới, bất quá thực sự rất nhanh khôi phục thương thế, mặc dù xem thương thế buồn thiu, kỳ thật cũng không có làm bị thương buồn nguyên, trong chớp mắt có thể phục hồi như cũ, chỉ là trong nội tâm nóng tính không cách nào tiêu tán. Không có vội hay không, đối phương chỉ là đánh lén mà thôi, lần sau gặp lại đến nhất định cho đối phương để mắt. Không tệ không tệ, nếu không phải đối phương đánh lén, nho nhỏ nửa bước kim tiên lại có thể làm khó dễ được ta. Hai người này cũng chỉ có thể như vậy tự an ủi mình, ít nhất trên mặt đẹp mắt một ít. Như thế nào không giết bọn hắn? Lúc này thời điểm Lưu Vân Kiếm Thánh đã ở hỏi thăm Trần Phong. Đương nhiên là có nguyên nhân rồi, bằng không thì ngươi cho rằng ta trước khi tại sao phải lý khai? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, phi độn tốc độ rất nhanh. Nếu không là có chuyện phải xử lý, ta nhất định sẽ chém giết hai người kia. Ngươi tìm được bằng hữu rồi. Lúc này thời điểm Lưu Vân Kiếm Thánh cũng đã minh bạch Trần Phong lý khai nguyên nhân. Đúng vậy, bằng hữu của ta gặp được một chút phiền toái, hắc hắc, là đối thủ cũ. Trần Phong hắc hắc cười lạnh. Bằng hữu cũ ấy ư, không biết là vị nào. Lưu Vân Kiếm Thánh cũng cười, mặc dù không có chém giết hai người kia, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng là nghĩ đến tiếp được có lẽ còn gặp được, trong nội tâm tựu bình thường trở lại, nói sau cái này phiến thạch lâm nguy hiểm như vậy, ai biết tiếp được còn gặp được cái gì đâu rồi, cùng Trần Phong cùng một chỗ lời nói so tự mình một người muốn an toàn một ít. Nếu lại lôi kéo vài tên giúp đỡ vậy thì càng tốt hơn. Cực chân lão tổ, người tốt xấu cũng được cho tiền bối, như thế nào một mực hùng hổ dọa người, thực cho rằng tiểu đoán chừng ta rồi. Hỏa thần quát lạnh nói, toàn thân chiến ý ngập trời, trong tay chiến mâu không ngừng bay ra từng khỏa huyết lôi. Đây là đang liều mạng tiết tấu. Nói hỏa thần cũng có chút buồn bực, bản đến chính mình mở một cái động phủ đang tại tu dưỡng thương thế, ai biết lại bị thạch lâm dị trạng ý định, sau khi đi ra không bao lâu lại gặp huyết đồng nhất tộc cực chân lão tổ. Lúc này đây đối phương ra tay càng thêm mãnh liệt, thương thế không có khép lại hỏa thần đương nhiên không phải đối phương đối thủ, hiện tại không có nhánh dây đến làm rối, hỏa thần ngay cả chạy trốn đi đều làm không được, trong nội tâm đang nghĩ ngợi lại kiên trì một ít thời gian, nếu sự tình không có cải biến tự bạo bổn nguyên tinh thần đến trọng thương đối phương. Coi như ngươi xui xẻo. Đối mặt hỏa thần chất vấn cực chân lão tổ thần sắc lạnh nhạt, lúc này thời điểm cũng không nói nhiều lời, bên trên một ít lại để cho hỏa thần đào tẩu, lúc này đây gặp được coi như là chính mình vật khí, hay là mau chóng làm so sánh tốt. Vậy sao, ta cảm giác không phải ta so sánh không may, mà là ngươi so sánh không may. Vốn ý định dốc sức liều mạng hỏa thần bỗng nhiên thần sắc một trầu, sau đó cười. Chứng kiến hỏa thần dáng tươi cười cực chân lão tổ lập tức cảm giác không ổn, sau đó cũng cảm giác trong nội tâm mát lạnh, tựu chứng kiến hai bó thần quang đối với mình kích xạ mà đến. Một đạo là kiếm đạo chi quang, một đạo là thái ớt chi quang. Thần quang tốc độ tự nhiên là nhanh nhất, cực chân lão tổ mặc dù lợi hại cũng không có hoàn toàn né nhanh qua đi, huống chi hay là tại trong lúc giao thủ, hơn nữa biết do Trần Phong xuất hiện về sau hỏa thần cũng bắt đầu mãnh liệt phản công, vì vậy cực chân lão tổ kêu thảm thiết một tiếng, trên người nhiều ra hai đạo thật dài lỗ hổng, thậm chí có thể chứng kiến huyết nhục bên trong bạch cốt. Chậc chậc, trên người chiến giáp không tệ. Hừ, vốn cho rằng có thể trực tiếp chém ngang lưng. Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh mấy cái lập lòe đã đến hỏa thần trước mặt, không có dừng lại hai người tiếp được công kích lại giết tới đây. Kỳ thật cực chân lão tổ hay là rất lợi hại, bằng không thì cũng sẽ không một mực đuổi giết Trần Phong ba người, nhưng là tình huống bây giờ không nhiều lắm, mà là cực chân lão tổ một mình một người trước mặt ba người. Được rồi, tiêu tính toán xóa hỏa thần, nhưng là Lưu Vân Kiếm Thánh có thể cùng cực chân lão tổ chính diện chém giết, có lẽ Lưu Vân Kiếm Thánh yếu một ít, nhưng là có hạn, hơn nữa là một gã kiếm tu cũng làm cho cực chân lão tổ có chút đề phòng. Hơn nữa Trần Phong về sau, cực chân lão tổ muốn bị thua, huống chi còn có hỏa thần một mực tại liều mạng công kích. Bành! Trần Phong một quyền oanh kích tại cực chân lão tổ trên người, đánh chính là cực chân lão tổ thân thể thiếu chút nữa nát bấy, nhưng là trên người chiến giáp lại rách nát rồi. Sở dĩ Trần Phong dễ dàng như vậy đắc thủ không phải nói Trần Phong thực lực vượt qua đối phương, mà là Lưu Vân Kiếm Thánh thi triển kiếm thuật cơ hồ hoàn toàn chặn cực chân lão tổ sở hữu thủ đoạn. Trần Phong một quyền về sau Lưu Vân Kiếm Thánh trường kiếm trong tay càng là trực tiếp xỏ xuyên qua đối phương thân hình. Nói Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh ở giữa phối hợp coi như là thuộc luyện tới cực điểm rồi, dựa theo bình thường phát triển Trần Phong tiếp được công kích sẽ đem đối phương đánh chính là chia 5 x 7, nhưng lại có một đầu hỏa long gào thét lên sông tới qua đi. Sau đó cực chân lão tổ tiểu biến thành một cái đại hỏa cầu. Cảm thụ được hỏa diễm khủng bố uy lực, Lưu Vân Kiếm Thánh âm thầm kinh ngạc, nhịn không được rút ra trường kiếm, đương nhiên tại rút ra trước khi rất nhanh tại cực chân lão tổ trong cơ thể phóng ra một quả trải qua áp xúc kiếm khí đoàn năng lượng. Nổ tung về sau có thể làm cho bị thương đối thủ lại lần nữa trọng thương, có thể đạt tới hiệu quả gì muốn xem thực lực của đối phương rồi. Bị đuổi giết lâu như vậy hỏa thần lúc này đây rốt cục bạo phát, một ngụm hờn dỗi hỗn hợp có cường đại hỏa chi lực phóng ra đi ra ngoài, sau đó chính mình lập tức dễ dàng rất nhiều. Bành! Hỏa cầu nổ tung, chia 5 x 7. Sau đó tiểu chứng kiến từng đoàn huyết quang hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhanh như vậy bỏ chạy rồi, chạy thoát à? Trần Phong cười, trung quanh lập tức bay lên nồng đậm mê vụ, trong sương mù kình phong gào thét, tạo thành một tầng đặc thù bình chướng, tiểu chứng kiến một cây cán trận kỳ tại trong sương mù lúc gần lúc hiện. Chúng ta đã đến rồi, hội không có một điểm phòng bị à? Trần Phong nói tiếp. Tiểu chứng kiến những lao ra này huyết quang lập tức bị đại trận ngăn cản xuống dưới, tiếp được sở hữu huyết quang rất nhanh dung hợp, lại lần nữa biến thành cực chân lão tổ. Đối phương là huyết đồng nhất tộc cao thủ, Trần Phong dĩ nhiên muốn chém giết đối phương, rút ra đối phương tinh huyết, quan trọng nhất là lấy được đối phương đồng tử. Huyết đồng nhất tộc tại đồng thuật bên trên thần thông tiên phú có thể không lần tại chín đồng nhất tộc, hơn nữa bởi vì tại trong biển máu tu luyện nguyên nhân, càng thêm huyết tinh tà ác cùng cường đại. Trần Phong tại đồng thuật chi đạo bên trên đúng là tiến triển thuận lợi thời điểm, tự nhiên cần đối phương đồng thuật đến hoàn thiện bản thân. Nếu có thể đạt được người này đồng tử, không thể nói trước có thể làm cho ta đồng thuật đạt tới vĩnh hằng pháp nhãn tình trạng. Trần Phong nghĩ như vậy cũng cảm giác có chút kích động. Hắc, trước khi truy giết chúng ta thời điểm không phải rất hung hăng cản quấy ư? Lúc này đây tất sát ngươi. Lưu Vân Kiếm Thánh cũng là đằng đằng sát khí nói, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn cùng chúng ta huyết đồng nhất tộc là địch? Đắc tội chúng ta huyết đồng nhất tộc, các ngươi còn thế nào tại huyết hải dừng chân? Cực chân lão tổ sắc mặt bình tĩnh, nhưng là hai mắt lại không ngừng lóe ra. Ha ha, đường đường trung cấp thái ớt kim tiên, uy danh hiển hách cực chân lão tổ lúc nào cũng sẽ mở miệng uy hiếp người rồi. Trước khi ngươi không phải một mực muốn giết ta ư? Có phải hay không nghĩ tới cục diện chuyển biến quá là nhanh? Hỏa thần cười to, không có một điểm nữ tu phong độ hỏa khí chất. Sau khi nói xong huy động chiến mâu lại giết đi lên. Mặc dù Trần Phong bố trí cấm chế, nhưng vẫn là mau chóng giải quyết thì tốt hơn. Ta muốn thằng này trên người pháp bảo. Lưu Vân Kiếm Thánh bỗng nhiên nói ra. Ngươi ngược lại là lòng tham, ánh mắt cũng không tệ, đối phương trường kiếm phẩm chất không tệ, ngay cả ta đều động tâm. Bất quá không có vấn đề, trường kiếm quy ngươi, ta muốn người này thân thể. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hai người tiểu đơn giản như vậy đem cực chân lão tổ chia cắt rồi, chứng kiến Trần Phong đồng ý, Lưu Vân Kiếm Thánh cười hắc hắc, cầm trong tay trường kiếm giết đi lên. Chiến mâu, kiếm quang không ngừng va chạm lấy, cực chân lão tổ mặc dù bị thương, nhưng là tại tử vong uy hiếp phía dưới lại buộc phát ra cường đại sức chiến đấu, làm cho Lưu Vân Kiếm Thánh cùng Hỏa Thần trong thời gian ngắn chiếm không đến tiện nghi. Mà Trần Phong thì là phất phất tay, trung quanh trong sương mù dày đặc lập tức có một cây trận kỳ xuất hiện, mạnh mà vung lên một cuốn, tựu có vô số tinh thần quang điểm bay ra đối với cực chân lão tổ rơi đập qua đi. Ngay sau đó, thứ hai cán trận kỳ cũng xuất hiện, đồng dạng là vung lên một cuốn, lúc này đây nhưng lại lôi điện ngưng tụ thành nước lưu hạo hạo đãng đãng bắt đầu lao nhanh. Thứ ba cán trận kỳ phát ra chính là vòi rồng trong thì là cất giấu hàng hà phong nhận phong đao. Thứ tư cán trận kỳ thì là phát ra một cỗ màu đen khói độc, lần này tử liền Lưu Vân Kiếm Thánh cùng Hỏa Thần đô dọa một đầu, mãnh liệt thế công nhịn không được chậm lại, thậm chí lui về sau một khoảng cách. Quy 1 chương 1938, trọng thương. Trần Phong bố trí trận kỳ mặc dù chỉ là thượng phẩm thần khí, nhưng là vài can trận kỳ liên hợp phát huy ra đến uy lực cũng so ra mà vượt cực phẩm thần khí, thời gian ngắn vây khốn một gã trung cấp thái ớt kim tiên còn không có vấn đề, huống chi đối phương hay là tại trong khi giao chiến, hiện tại Trần Phong vậy mà chủ động thúc dục trận kỳ, thi triển ra đại trận sát phạt chi lực, lập tức cho cực chân lão tổ đã tạo thành áp lực. Cực chân lão tổ, ngươi hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Trần Phong đại hống, vẫn là toàn lực thúc dục đại trận. Mà Lưu Vân Kiếm Thánh cùng Hỏa Thần tắc thì là đồng thời tế ra trường kiếm cùng chiến mâu, tiêu chứng kiến một đạo thanh quang một đạo hỏa quang đồng thời vọt tới, tiêu thật giống hai cái dao long vây quanh cực chân lão tổ bắt đầu cắn xé. Cực chân lão tổ tu vi bất phàm, trường kiếm trong tay cũng là cực phẩm thần khí, nhưng là làm sao có thể ngăn trở Trần Phong ba người công kích đâu rồi? Rất nhanh kiếm quang đã bị đánh tán, ba cổ trường hà bình thường lực lượng đem cực chân lão tổ trùng kích chia năm xẻ bảy. Lúc này đây ngươi trốn không thoát. Trần Phong huy động trận kỳ mạnh mà một cuốn thì có một đoàn thân hình chui vào trong đó. Ha ha ha ha ha. Mà Lưu Vân Kiếm Thánh thì là rất nhanh đem cực chân lão tổ trường kiếm cướp được trong tay, một bên chấn áp một bên cười to, bởi vì thanh trường kiếm này so chính mình trường kiếm trong tay cao hơn một cái phẩm chất, chính thích hợp chính mình sử dụng. Vẹo. Mà Hỏa Thần thì là hận cực kỳ cực chân lão tổ, cắn răng một cái đồng thời tế ra hai quả bản mệnh tinh cầu, đem cực chân lão tổ hai khối thịt thân nện thành mảnh vỡ. Vẹo. Tiêu chứng kiến từng đoàn hỏa diễm mạnh mà đốt, so với trước còn muốn lực lượng cường đại hướng bốn phía lao nhanh, không ngừng va đập vào đại trận. Thánh mạng uy hiếp phía dưới cực chân lão tổ thiêu đốt bổn nguyên chi lực, hơn nữa một ít những thứ khác bí thuật, vậy mà buộc phát ra so với trước cường lớn hơn mấy lần lực lượng. Bá. Trần Phong lại lần nữa mang tất cả đối phương một khối huyết nục, nhưng là tại lực lượng cường đại trùng kích phía dưới đại trận cũng bắt đầu lay động, cuối cùng nhất hay là bị đối phương đã phá vỡ một đạo khe hở liền xông ra ngoài. Chỉ có điều cực chân lão tổ chạy đi chỉ là một phần nhỏ thân hình, còn lại một bộ phận bị Trần Phong lấy đi, một bộ phận bị Hỏa Thần đánh nát, nhìn xem Hỏa Thần động tác Trần Phong cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng nhìn xem Hỏa Thần trên mặt sát ý Trần Phong lại nói không ra lời. Đáng tiếc, chỉ là đạt được đối phương một ít huyết nục mà thôi, một khỏa đồng tử đều không có, đáng tiếc. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó lại nhìn về phía Lưu Vân Kiếm Thánh. Lúc này Lưu Vân Kiếm Thánh y nguyên ở vào mừng rỡ bên trong, chứng kiến Trần Phong ánh mắt quét tới lúc này mới cảm giác có chút xấu hổ, không có ý tứ thu hồi dáng tươi cười, bởi vì vừa rồi hỗn loạn thời điểm Lưu Vân Kiếm Thánh chỉ lo cướp đoạt pháp bảo, cũng không có ra tay đi đánh chết cực chân lão tổ. Không tốt, chỉ lo cao hứng, thật ra khiến đối phương chạy thoát, Trần Phong không có được muốn, trong nội tâm khẳng định nén hỏa, sâu sắc không ổn à, tiếp được sẽ không cần tính toán ta đi. Lưu Vân Kiếm Thánh đối với Trần Phong vẫn còn có chút cố kỵ, lúc này chứng kiến Trần Phong thần sắc bất thiện, trong lòng lập tức bay lên đi một tí ý niệm trong đầu. Bất quá Trần Phong chỉ là nhìn Lưu Vân Kiếm Thánh liếc tiểu không nói thêm gì nữa, mà là phất phất tay thu hồi trận kỳ, vừa rồi cực chân lão tổ dốc sức liều mạng chạy thục mạng ngược lại là đem trận kỳ xé mở một lỗ lớn, cần muốn hảo hảo tế luyện thoáng một phát. Trận kỳ thu nạp về sau đại trận biến mất, cuồn cuộn năng lượng lập tức coi như mở áp hồng thủy hướng bốn phía trào lên mang tất cả, trùng kích lấy bốn phía thạch sơn lắc lư càng thêm lợi hại. Các ngươi tới thật là đúng lúc, bằng không thì ta đều muốn tự bạo rồi. Hỏa Thần thu hồi toàn thân hỏa diễm, chậm rãi đi đến Trần Phong trước mặt, hoàn mỹ dung mạo, thanh tịnh thanh âm, mê người thân thể, tựu thật giống trong lửa đi tới tinh linh, dù là mọi người ở chung thời gian rất dài rồi, Trần Phong y nguyên cảm nhận được trùng kích lực. Cái này nữ tu không tệ ư, chắc không được Trần Phong gấp gáp như vậy đến đây cứu viện, bất quá vừa rồi nàng này thủ đoạn rõ ràng là đến từ cổ tinh nhất tộc. Lưu Vân Kiếm Thánh thầm nghĩ trong lòng, đồng thời còn có chút hâm mộ nhìn Trần Phong liếc. Tiểu tử này ngược lại là có chút buồn sự ạ. Thương thế của ngươi còn không có khôi phục. Trần Phong nhìn xem Hỏa Thần nhíu thoáng một phát lông mày. Trước khi cùng đối phương dốc sức liều mạng, làm bị thương bổn nguyên, cần một ít thời gian tu dưỡng, chỉ tiếc làm cho đối phương chạy thoát đi ra ngoài. Hỏa Thần đoán hận nói, mặc dù nói cực chân lão tổ bị mọi người đánh cho chia năm xẻ bảy, nhưng là loại này cấp bậc tồn tại là rất khó bị giết chết, tự là một giọt máu tươi một tia thần hồn chạy đi đều có thể một lần nữa tu luyện trở lại, Chúng chi cực chân lão tổ chạy đi một bộ phận thân thể, nếu đối phương có đầy đủ linh dược cùng bảo vật, nói không chừng thời gian ngắn có thể khôi phục lại. Không có vội hay không, đối phương thương thế cũng rất nặng, thời gian ngắn rất khó khôi phục lại, hơn nữa lại là tại thạch trong rừng, lần sau gặp được định chém giết hắn. Trần Phong vừa cười vừa nói, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, tại hạ Hỏa Thần, đến từ cổ tinh nhất tộc. Sau đó Hỏa Thần tiến lên đối với Lưu Vân Kiếm Thánh biểu thị ra cảm tạ, còn nữa Lưu Vân Kiếm Thánh cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, cũng coi là tiền bối rồi, Hỏa Thần mặc dù có thời điểm tùy tiện, nhưng lúc này thời điểm cũng không thể thất lễ. Lưu Vân Kiếm Thánh, một kẻ tán tu, nghe qua cổ tinh nhất tộc đại danh, hôm nay mới xem như mở rộng tầm mắt, ha ha, đạo hữu không cần đa lễ. Lưu Vân Kiếm Thánh liền bệ bội vừa cười vừa nói, mặc dù nói Hỏa Thần chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên, nhưng là Lưu Vân Kiếm Thánh cũng không dám tiểu nhìn đối phương, huống chi chiến đấu mới vừa rồi trong Hỏa Thần thể hiện ra làm cho người coi trọng thực lực, hơn nữa nghe ngữ khí Hỏa Thần không phải một lần cùng cực chân lão tổ giao thủ, có thể còn sống sót càng là nói rõ rành tay đoạn. Tốt rồi, các ngươi không muốn hàn huyên, nhanh lên ly khai tại đây, Huyền Giáp lão già kia cũng gặp phải phiền toái. Lúc này thời điểm Trần Phong đi lên nói ra, không có thu hoạch đồng tử trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng dầu gì cũng đã nhận được một ít huyết nục, coi như là hơi chút an ủi thoáng một phát Trần Phong. Huyền Giáp, lão gia hỏa này tựu là đã xảy ra địa chấn đều có thể ngủ, hiện tại lại chuyện gì xảy ra? Lưu Vân Kiếm Thánh có chút ít tò mò hỏi, kỳ thật cũng không có thay Huyền Giáp lo lắng, dùng Huyền Giáp thực lực trừ phi gặp được huyết sơn huyết giới cao thủ như vậy, bằng không thì chỉ dựa vào phòng ngự có thể ngăn trở lớn hơn bao nhiêu công kích. Là Thạch Lâm bản thân biến cố, thật giống như trước khi ngũ thải quang mang bình thường, ta có loại cảm giác, tại đây muốn phát sinh đại biến cố rồi, có lẽ chúng ta muốn rời đi. Trần Phong trầm giọng nói ra. Cái này còn cần ngươi nói, mù loà đều có thể nhìn ra, bất quá hiện tại ly khai lời nói lại có chút không cam lòng rồi, bất quá hy vọng lúc này đầy biến cố những bảo vật kia có thể sớm xuất thế. Lưu Vân Kiếm Thánh nói ra, đừng nghĩ đến bảo vật rồi, nguy hiểm tiến đến thời điểm nói không chừng cũng nhũ danh đều bảo vệ không được. Trần Phong lắc đầu nói ra, không gian trận bàn xuất hiện tại dưới chân, sau đó rất nhanh biến lớn, đem Lưu Vân Kiếm Thánh cùng Hỏa Thần Đô chịu tải ở phía trên. Đi. Trần Phong thúc giục trận bàn rất nhanh tại Thạch Lâm trong ghé qua, Lưu Vân Kiếm Thánh cùng Hỏa Thần thì là không ngừng quan sát đến xa xa tình huống. Lúc này toàn bộ Thạch Lâm lắc lư càng thêm đã đi ra. Rất nhiều thạch lâm thượng diện đều có phù văn xuất hiện lập lòe, một ít không có phù văn ra chỉ thạch sơn thì là xuất hiện từng đạo vết rạn, bất quá đến bây giờ vị trí còn không có một tòa thạch sơn sụp đổ, cái này đã nói lên thạch sơn trình độ chắc chắn. Sau đó tiểu là đại lượng nhánh dây thỉnh thoảng từ dưới đất chui ra, cũng không có công kích tu sĩ, chỉ là hướng một cái phương hướng hội tụ, cái kia chính là ngũ thải thần quang xuất hiện địa phương. Không nghĩ tới cái này phiến thạch lâm trong thậm chí có nhiều như vậy tu sĩ. Hỏa Thần nhịn không được nói ra. Cái này phiến thạch lâm bất biết rõ tồn tại bao lâu, có một ít tu sĩ tiến vào trong đó cũng rất bình thường, coi như là tu luyện tốt nơi. Chỉ là nguy hiểm một điểm. Lưu Vân Kiếm Thánh vừa cười vừa nói, tìm được Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên không có. Hỏa Thần đỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong. Không có. Trần Phong lắc đầu, trong mắt đều là vẻ suy tư, Trần Phong suy nghĩ về cái này phiến thạch lâm tình huống, chỉ có điều vẫn là không mò ra được ý nghĩ. Các người đối với cái này phiến thạch lâm thấy thế nào? Trần Phong mở miệng hỏi. Không có cái nhìn, có lẽ tiểu là bình thường thạch lâm a, chẳng qua là cao thủ bố trí. Hỏa Thần tùy ý nói ra. Ta ngược lại là nhìn ra một ít mánh khoẻ, chỉ là cụ thể rồi lại thấy không rõ lắm. Lưu Vân Kiếm Thánh thì là lộ ra vẻ suy tư. Sắc thực kỳ quái. Trần Phong lắc đầu. Không nên suy nghĩ nhiều, lúc này đây phát sinh náo động, nói không rõ dấu ở âm thầm thứ đồ vật muốn đi ra. Lưu Vân Kiếm Thánh vừa cười vừa nói. Mau nhìn, đây không phải là Huyền Giáp ấy ư, như thế nào hiện ra bản thể rồi. Lưu Vân Kiếm Thánh sau đó lại kinh hô. Đó là bởi vì thằng này gặp được phiền toái. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tiêu chứng kiến Huyền Giáp biến thành bản thể khoảng chừng ngàn trượng lớn nhỏ, thậm chí vượt qua bốn phía thạch sơn, đương nhiên bốn phía thạch sơn cũng không biết cắt đứt bao nhiêu. Lúc này Huyền Giáp thân thể cao lớn chính đang kịch liệt dãy rủa lấy, trên người bò đầy vừa thô vừa to nhánh dây, nhìn kỹ còn có thật dài linh xà đang không ngừng dây dưa lấy, những linh xà này cũng rất giống dây thường bình thường, có ngàn trượng trường, không ngừng công kích tới Huyền Giáp. Cái này cũng chưa tính, bởi vì Huyền Giáp hình thể quá lớn nguyên nhân, trên bầu trời cũng xuất hiện mây đen, không biết có bao nhiêu lôi điện phách chạm xuống, còn có hàng hà lưỡi đao phong nhận, cho dù là Huyền Giáp phòng ngự kinh người, trên người đã lưu lại rồi rậm rạp chẳng chịt dấu vết. Ha ha, thằng này thật sự là thê thảm a. Lưu Vân Kiếm Thánh có chút nhìn có chút hả hê cười. Bất quá lão già này vì cái gì biến hóa bản thể a, thật sự là kỳ quái. Sau đó Lưu Vân Kiếm Thánh lại kỳ quái nói, đương nhiên là có nguyên nhân a, các ngươi xem cái hướng kia. Trần Phong chỉ, sau đó thúc giục trận bàn biến hóa thoáng một phát phương hướng, Lưu Vân Kiếm Thánh cùng Hỏa Thần tiểu chứng kiến tại Huyền Giáp khác một bên có một nhúm đen nhánh chùm tia sáng từ dưới đất chui ra, chùm tia sáng trong thỉnh thoảng bay ra kỳ diệu phù văn tiến vào Huyền Giáp trong cơ thể. Chẳng lẽ là những phù văn này nguyên nhân? Hỏa Thần kinh ngạc nói, ta càng hiếu kỳ những phù văn này lai lịch, trước khi ngũ thải thần quang mặc dù quỷ dị, lại không có lực công kích a, chúng ta phải cẩn thận a. Lưu Vân Kiếm Thánh nụ cười trên mặt biến mất. Hai người các ngươi hỗn đản, còn không mau tới cứu ta. Huyền Giáp lúc này thời điểm cũng nhìn thấy Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh, chỉ là hai người này một mực ở phía xa đàm tiếu, Huyền Giáp giận dữ, nhịn không được đại gọi. "Cứu ngươi, ha ha ha ha, thằng này nóng nảy." Lưu Vân Kiếm Thánh lại lần nữa cười, bất quá vẫn là xuất thủ, rồi ngón một điểm tựu là một đạo kiếm khí bay ra, sau đó cái này một đạo kiếm khí 1/2, 2/4, 4/8, trong chớp mắt liền biến thành trên trăm đạo kiếm khí, tựu thật giống một mặt kiếm khí tia lưới đối với Huyền Giáp bao trùm qua đi. Đương nhiên không là công kích Huyền Giáp, mà là công kích Huyền Giáp trên người nhánh dây cùng linh xà, tựu chứng kiến kiếm khí lóe lên tức thì đón lấy vô số nhánh dây cùng linh xà đều bị chém đứt rồi. Quy 1 chương 1939, quỷ dị phù văn. Nhưng là rất nhanh bị chém đứt nhánh dây cùng linh xà vừa nhanh nhanh chóng sinh dài ra, như cũng là vây khốn Huyền Giáp, sinh trưởng tốc độ làm cho Trần Phong mấy người đều thầm giật mình. Có chút quỷ dị, sinh trưởng tốc độ có chút nhanh. Trần Phong nói ra. Đã nhìn ra, bất quá vẫn là có hiệu quả. Lưu Vân Kiếm Thánh nói xong trực tiếp xông về phía trước đi, tiêu chứng kiến một bộ bổ kiếm lang theo Lưu Vân Kiếm Thánh trong tay lao nhanh, đối với Huyền Giáp không ngừng trùng kích. Huyền Giáp đã ở dãy rùa, nhưng là dãy rùa độ mạnh yếu cũng rất nhỏ, bằng không thì dựa vào Huyền Giáp thực lực tiểu là nhiều hơn nữa nhánh dây cũng không có khả năng đem Huyền Giáp trói buộc đến loại trình độ này. Tại đây hắc quang có chút quỷ dị, ta bị những phù văn kia trói buộc một nửa lực lượng, nhưng lại tại ăn mòn nhục thể của ta, nếu các ngươi nếu không đến, nói không chừng ta tiểu bị đoạt xá rồi. Huyền Giáp hét lớn, thế ra mấy viên thần lôi, tiêu chứng kiến lôi quang lập lòe, đem trên người nhánh dây nhau nhau tạc toái, nhưng là Huyền Giáp mình cũng đồng dạng bị thương, đây là lưỡng bại cầu thương đấu pháp. Trần Phong rõ ràng chứng kiến thần lôi nổ tung, nhưng là theo hắc quang trong bay ra đến phù văn lại tựa hồ như không có chịu ảnh hưởng. Đoạt xá, những phù văn này cực kỳ quỷ dị, chẳng lẽ nói thật là cao thủ ý chí ngưng kết mà thành, vì chính là đoạt xá Huyền Giáp thân thể, nói như vậy lời nói cũng có nhất định được đạo lý. Trần Phong nghĩ như vậy, vì vậy thi triển ra thôn vệ chi thuật, tiêu chứng kiến một cái màu đen vòng xoáy trên không trung chuyển động, hàng hà bay ra tiến vào trong đó, đây là nhánh dây cùng linh xà trong cơ thể sinh cơ. Một cái hô hấp không đến, bốn phía nhánh dây tiêu giảm mất một nửa, Lưu Vân Kiếm Thánh cùng Hỏa Thần cũng ở một bên ra tay, Huyền Giáp thân thể cao lớn rốt cục di động, thân hình mặt ngoài lưỡi đao gai nhọn hoắt cũng bắt đầu phát huy tác dụng, đem trên người còn lại nhánh dây đều cắt thành mảnh vỡ. Nhưng là Huyền Giáp vẫn là bảo trì bản thể trạng thái, hơn nữa một bộ bị thương nghiêm trọng bộ dạng. Trước dẫn ta ly khai tại đây. Trên người nhánh dây bị thanh trừ về sau Huyền Giáp vội vàng nói, đồng thời thân thể cao lớn rất nhanh di động, nhưng là tốc độ so với trước kia chậm gấp trăm lần đều không chỉ. Người rốt cuộc là như thế nào như vậy? Lưu Vân Kiếm Thánh liền vội vàng hỏi. Ta bị lực lượng thần bí ăn mòn, các ngươi nhất định phải cẩn thận, phiến khu vực này có chút cổ quái, ta hiện tại liền 1/10 lực lượng đều phát huy không đi ra. Huyền Giáp có sốt rồi nói. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Lúc này thời điểm hắc quang trong kích xạ ra từng đạo đen nhánh rất nhanh chưa đi đến Trần Phong thôn vệ vòng xoáy bên trong, sau đó Trần Phong thì có một loại khống chế bất chủ cảm giác, lực cắn nuốt cũng bắt đầu không ngừng hạ thấp. Đây là cái gì lực lượng? Trần Phong có chút kinh ngạc, tại Trần Phong xem ra đối phương có thể đánh tan chính mình thôn vệ vòng xoáy, nhưng là loại này quỷ dị phương thức xác thực lần thứ nhất nhìn thấy. Trần Phong tâm niệm vừa động, toàn lực thi triển thôn vệ chi thuật, màu đen vòng xoáy lại lần nữa cô động thêm vài phần, lực cắn nuốt lại lần nữa tăng cường, Trần Phong cũng bị kích thích nổi lên ý niệm trong đầu, muốn cùng đối phương tranh đấu thoáng một phát, nhìn một cái rốt cuộc là ai pháp thuật lợi hại. Ta đến xem. Lưu Vân Kiếm Thánh cầm trong tay trường kiếm mạnh mà chém, vừa vặn có một ít muốn tiến vào Huyền Giáp trong cơ thể phụ văn bị đánh nát. Cẩn thận. Tại Lưu Vân Kiếm Thánh bắt đầu công kích thời điểm Huyền Giáp tiểu lập tức mở miệng nhắc nhở rồi. Cũng không gì hơn cái này ạ. Chứng kiến phụ văn bị đánh nát, Lưu Vân Kiếm Thánh vừa cười vừa nói, sau đó tiểu chứng kiến bị đánh nát phụ văn sinh ra nghiền nát năng lượng cũng không có tiêu tán, mà là rất nhanh hóa thành vô số nhỏ hơn phụ văn đối với mình vọt tới, nhất thời không có phòng bị lại bị chui vào trong cơ thể. Lần này Lưu Vân Kiếm Thánh mới xem như chính thức giật mình rồi, mặc dù nói không có phòng bị, nhưng là mình dù sao cũng là Thái Ức Kim Tiên. Quanh thân tự nhiên mà vậy thì có kiếm chi lĩnh vực phong thích, tựu là có một ít công kích xông lên cũng sẽ bị tan nát, nhưng bây giờ ngăn không được những thoạt nhìn này bị gió thổi qua tiểu tiêu tán phù văn. Hơn nữa Lưu Vân Kiếm Thánh lập tức cũng cảm giác những phù văn này tại ăn mòn năng lượng của mình, huyết nhục thậm chí là thần hồn, sau đó lực lượng của mình vậy mà nhận lấy ảnh hưởng, bất quá theo Lưu Vân Kiếm Thánh trong cơ thể lực lượng bắt đầu khởi động, hay là dần dần đem những phù văn này mãi tiêu diệt. Nhưng ngay cả như vậy Lưu Vân Kiếm Thánh hay là kinh hãi không hiểu, bởi vì tiến vào trong cơ thể mình bất quá là rất ít vài miếng phù văn mà thôi, tiểu đối với chính mình sinh ra ảnh hưởng. Nếu nói có càng nhiều phụ văn tiến vào trong cơ thể lâu rồi, há không phải là của mình lực lượng đều lọt vào áp chế, tựa như Huyền Giáp như vậy. Như thế nào đây? Chứng kiến Lưu Vân Kiếm Thánh trên mặt vẻ kinh ngạc, Trần Phong liền vội vàng hỏi. Rất cổ quái, có rất mạnh xâm lược tính, nếu là có đầy đủ số lượng phụ văn, thật sự có thể đem chúng ta hoàn toàn áp chế, thậm chí đoạt xá. Lưu Vân Kiếm Thánh trầm giọng nói ra. Cụ thể là cái gì lực lượng? Trần Phong theo Huyền Giáp trên người cũng nhìn ra điều này, chỉ là không nghĩ tới Lưu Vân Kiếm Thánh dễ dàng như vậy tựu bị ảnh hưởng. Hẳn là một gã cường đại tánh mạng ý chí biến thành. Lưu Vân Kiếm Thánh nghĩ nói ra. Nhưng là lại có chút bất đồng, bởi vì ta chưa từng gặp qua loại lực lượng này. Hỏa Thần cẩn thận. Trần Phong đang muốn nói chuyện tiểu chứng kiến Hỏa Thần cũng đúng lấy những phù văn này phóng đi, trường mâu đốt hỏa diễm thiêu đốt đâm đi ra ngoài. 333. Vượt quá nhân ý liệu, mặc dù cũng có phù văn tiến vào Hỏa Thần trong cơ thể, nhưng đồng dạng cũng có phù văn bị trường mâu đánh nát, sau đó bị bỗng nhiên đốt cháy tiêu tán. Nguyên lai hỏa chi lực có thể khắc chế đối phương, chỉ là hiệu quả cũng có hạn. Lúc này thời điểm Hỏa Thần lui trở lại trên người hỏa diễm đang kịch liệt thiêu đốt. Chờ Hỏa Thần đem trong cơ thể phù văn hoàn toàn đốt cháy sạch sẽ về sau lại lần nữa nói ra. Sắc thực có thể áp chế lực lượng, không qua đối phương có chút sợ lửa, số lượng thiếu lời nói đến không sợ, nếu số lượng nhiều ta cũng không chịu được nổi. Các ngươi không muốn nhiều lời, nhanh lên giúp ta một tay. Lúc này thời điểm Huyền Giáp kêu to, y nguyên tại dãy rủa lấy hướng xa xa bỏ đi, y nguyên không ngừng có phù văn sông lên tiến vào huyền cơ trong cơ thể, đồng thời dưới mặt đất mọc ra từ nhánh dây lại lần nữa xuống tới, không chỉ là công kích Huyền Giáp, còn có Trần Phong bọn hắn. Ngươi gấp cái gì, chúng ta đây không phải tại nghĩ biện pháp à? Lưu Vân Kiếm Thánh nhịn không được nói ra, kiếm khí tạo thành phong bạo đối với những phù văn kia xoắn giết đi qua. Sau đó phù văn bị đánh nát, hóa thành càng nhiều nữa phù văn, mặc dù xem càng ngày càng nhiều, nhưng là Lưu Vân Kiếm Thánh hay là cảm giác được phù văn một bộ phận lực lượng bị mài mòn. Không phải là không có tác dụng, mà là tác dụng rất bé mà thôi. Trần Phong vây tay, phiêu nổi giữa không trung thôn vệ vòng xoáy lập tức đem lực cắn nuốt ngưng tụ đã tập trung vào những phù văn kia, quả nhiên tiểu chứng kiến những phù văn này lập tức bị lực lượng vô hình dẫn dắt tiến nhập vòng xoáy bên trong. Đã không có phù văn xâm lấn, tiếp được Huyền Giáp tốc độ nhanh không ít, nhưng y nguyên không thể thu nhỏ lại thân hình, chỉ là dốc sức liều mạng đi phía trước bỏ đi, chỉ có điều có thạch sơn ngăn trở, nhưng là làm cho huyền giáp gập ghềnh, xem có chút chật vật. Suy suy suy suy, lại lần nữa có ô quang bay ra, chưa đi đến vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy cắn nuốt phù văn vốn tựu làm Trần Phong có chút khống chế bất trụ, hiện tại lại bị công kích, Trần Phong biến sắc, phiêu nổi giữa không trung vòng xoáy lập tức nổ tung, trước khi còn chưa kịp chuyển di năng lượng lập tức hướng bốn phía mang tất cả, tạo thành siêu mãnh liệt phong bạo, bất quá trước khi bị cắn nuốt phù văn lại tựa hồ như không có chịu ảnh hưởng, mà là đối với Trần Phong lao đến. Tới vừa vặn, Trần Phong ánh mắt lóe lên, trước mặt lại xuất hiện một cái vòng xoáy, xông lên phù văn lập tức bị thu, bất quá Trần Phong lại cố ý mặc cho một miếng phù văn tiến vào trong cơ thể. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác cái này miếng phù văn nhẹ nhõm phá vỡ trường sinh chiến giáp tiến nhập huyết nục của mình bên trong, tản mát ra một cỗ kỳ lạ lực lượng, Trần Phong cũng cảm giác cái này một mảnh huyết nục lập tức nhận lấy ảnh hưởng, thật giống như sinh bệnh về sau toàn thân mỏi nhờ ở tẩy mũi vô lực. Bình thường, không khỏi âm thầm kinh ngạc, đây vẫn chỉ là một miếng phù văn mà thôi, nếu nhiều đến một ít, tựu là tự mình cũng không chịu đựng nổi a. Huyết khí chi lực không ngừng cọ rửa lấy, rất nhanh sẽ đem cái này miếng phù văn bị mài tiêu diệt, Trần Phong còn có chút không yên lòng, càng là thi triển thôn phệ chi thuật đem cái này một cỗ năng lượng một lần lần đích luyện hóa nhiều lần mới yên tâm. Lui. Lúc này thời điểm càng nhiều nữa nhánh dây cùng linh xà coi như ăn hết đại thuốc bổ điên cùng sinh trưởng, nhưng lại có càng nhiều phù văn theo hắc quang trong bay ra, chia làm bốn cô đối với Trần Phong mấy người truy kích tới. Đối phương bắt đầu chủ động công kích. Huyền Giáp đã trước khi bị thương, sớm tiểu có chút sợ hãi rồi, chỉ là một cái kình đi phía trước trốn, ngược lại là Trần Phong ba người vừa đánh vừa lui. Hỏa thần thực lực so ra kém Lưu Vân Kiếm Thánh, nhưng là lúc này phát huy ra chiến tích lại vượt qua Lưu Vân Kiếm Thánh, tiêu chứng kiến một đầu hỏa diễm trường hà quanh quần trên không trung lấy quét năng lấy, không ngừng đem xông lên nhánh dây cùng phù văn đốt cháy, Lưu Vân Kiếm Thánh lực công kích kinh người. Kiếm thuật đối với nhánh dây có tác dụng, nhưng là đối phó những kỳ diệu này phù văn cũng có chút lực không hề bắt bớ rồi. Ta để đối phó phù văn, đạo huynh ứng phó nhánh dây cùng linh xà. Hỏa thần nói xong chủ động đi về hướng Lưu Vân Kiếm Thánh, hỏa diễm trường hà một cái xoay quanh tạo thành một vòng tròn đem hai người bao khỏa, đồng thời còn có một khỏa đại hỏa cầu tại hỏa thần đỉnh đầu trôi nổi bất định, đây là hỏa thần tu luyện bản mệnh tinh cầu. Cũng tốt. Lưu Vân Kiếm Thánh gật gật đầu, biết rõ loại phương thức này là tốt nhất, vì vậy toàn lực ứng phó những nhánh dây kia, tiêu chứng kiến từng đạo kiếm quang theo trong ngọn lửa trôi ra, chút nào không bị ảnh hưởng đối với nhánh dây cùng linh xà chém tới. Về phần Trần Phong thì là chân đạp không gian trận bàn không ngừng tránh né lấy nhánh dây công kích, trước mặt có một cái màu đen vòng xoáy không ngừng cắn nuốt xông lên phù văn. So sánh với nhánh dây cùng linh xà sinh cơ, Trần Phong đối với những phù văn này càng cảm thấy hứng thú, Trần Phong thu hồi những phù văn này về sau tự nhiên không sẽ lập tức luyện hóa, mà là phong tại một cái độc lập trong không gian thời gian dần qua nghiên cứu, đương nhiên đây cũng là một loại rất không tệ đối địch thủ đoạn. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Có lẽ là Trần Phong cử động chọc giận âm thầm thần bí tồn tại, không ngừng có ô quang đối với Trần Phong phát động công kích, đối với loại này ô quang Trần Phong cũng không dám khinh thường, trước khi thôn phệ vòng xoáy nhưng chỉ có bị đối phương làm tán. Đối mặt ô quang tập kích Trần Phong không ngừng trốn tránh lấy, nếu không tránh thoát tiểu huy động trường kiếm ngăn trở, mấy lần về sau vẫn coi ô quang đánh trúng vào trường kiếm, sau đó Trần Phong cũng cảm giác trường kiếm trong tay cũng nhận được ảnh hưởng, uy lực có hạ thấp xu thế, cái này cũng chưa tính, thậm chí ngay cả kiếm thể đều xuất hiện một ít tổn thương. Trần Phong âm thầm khiếp sợ, mặc dù nói Trường Sinh kiếm chỉ là thượng phẩm thần khí, nhưng là nhiều năm trước tới nay bị Trần Phong tốn hao rất lớn tâm huyết tế luyện, không biết sắp nhập vào bao nhiêu thần binh cùng chân quý tài liệu, có thể nói tiến giai cực phẩm thần khí bất quá là thời gian bên trên vấn đề, bàn về trình độ chắc chắn thậm chí vượt qua một ít cực phẩm thần khí, nhưng là hiện tại bị một nhún không ngờ ô quang làm cho tổn hại rồi. Tại Trần Phong cảm ứng ở bên trong, những ô quang này có chút cùng loại với hủ thực chi lực, nhưng lại càng thêm quỷ dị, Trần Phong thậm chí cảm giác nếu Trường Sinh kiếm bị đầy đủ số lượng ô quang bao khỏa, như vậy rất có thể hội giải thể nghiền nát, sau đó tiêu tán hóa thành một phấn, cũng đã không thể đoạn tụ. Quy 1 chương 1940, tập hợp. Bất quá Trần Phong ưa thích loại lực lượng này, nếu loại lực lượng này có thể bị chính mình nắm giữ, chẳng phải là cũng nhiều một loại sát chiêu. Có chút cùng loại với hỗn loạn chi lực, đương nhiên khẳng định không phải đơn giản như vậy. Trần Phong nói như vậy lấy chấn động một cái trường kiếm trong tay, trước khi kiếm thể lọt vào tổn thương lập tức được chữa trị tới. Trường sinh kiếm tiểu thật giống Trần Phong thân thể một bộ phận, đối với rất nhỏ chỗ Trần Phong có tuyệt đối khống chế. Tiếp được vẫn là thi triển thủ đoạn thu những phù văn này, chỉ có điều sau một khoảng thời gian thôn vệ vòng xoáy hay là bị ô quang trùng kích tiêu tán rồi, nhưng là rất nhanh Trần Phong lại ngưng tụ ra mới thôn vệ vòng xoáy. Cứ như vậy ba người tại trong lúc đánh nhau không ngừng lui về phía sau lấy, cũng không biết xuyên qua bao nhiêu thạch lâm, đối phương rốt cục không hề đuổi theo, liền nhánh dây cùng linh xà đều lui trở về, tựa hồ đối với phương cũng biết tiếp tục như vậy không có ý gì. Huyền Giáp, ngươi không sao chớ? Phiên toái biến mất về sau Trần Phong ba người cái này mới tìm được Huyền Giáp, lúc này Huyền Giáp coi như một tòa đại sơn nằm sấp lấy bất động, bất quá Trần Phong nhưng nhìn ra Huyền Giáp trong cơ thể năng lượng phiên cuồn lợi hại, nghĩ đến là ở giải quyết trong cơ thể phiền toái. Ngươi thấy ta giống là không có chuyện gì đâu bộ dạng à? Huyền Giáp giơ lên đối với Lưu Vân Kiếm Thánh hừ lạnh một tiếng. Ha ha, ngươi đều như vậy còn được chống, nếu ngươi một mực tu luyện không đi ra cũng sẽ không gặp được loại chuyện này à, nói cũng là ngươi tự tìm. Lưu Vân Kiếm Thánh cười. Huyền Giáp không để ý tới Lưu Vân Kiếm Thánh, mà là nhìn về phía Trần Phong, không đợi Huyền Giáp nói chuyện Trần Phong tiểu gật gật đầu đi ra phía trước, thò tay đặt tại Huyền Giáp dày đặc chiến giáp phía trên, sau đó Trần Phong lập tức tiểu xem đã đến Huyền Giáp trong cơ thể hồng thủy bình thường phù văn tại tàn sát bừa bãi lấy. Khá lắm. Trần Phong nhịn không được lưu lưỡi, bị Huyền Giáp tình huống trong cơ thể sợ ngây người, cũng không biết có bao nhiêu phù văn, Trần Phong chỉ là cảm ứng thoáng một phát tiểu ra đầu run lên, thậm chí nghĩ đến nếu những phù văn này đều tiến vào trong cơ thể mình, nói không chừng mình nhất định không thể nhúc nhích rồi. Suy nghĩ một chút nữa bị nhiều như vậy phù văn xâm lấn Huyền Giáp y nguyên có thể di động, đã làm cho Trần Phong bội phục không thôi rồi. May mắn thằng này có được cường hãn thân thể, bằng không thì đổi thành mặt khác cùng các loại cảnh giới tu sĩ sớm đã bị hoàn toàn xâm lấn thậm chí đoạt xá đi à nha. Trần Phong nghĩ đến, đương nhiên, Huyền Giáp sở dĩ kiên trì đến bây giờ, ngoại trừ cường hoành thân thể hùng hậu nội tình bên ngoài còn có vài món pháp bảo trong người trấn áp nguyên nhân. Tại Trần Phong cảm ứng bên trong Huyền Giáp thân thể chính là một cái vũ trụ, trong đó có mấy quả chói mắt đại tinh tại chìm nổi bất định, mỗi một quả đại tinh tựu đại biểu cho một kiện pháp bảo, hơn nữa cũng không tệ lắm pháp bảo. Thằng này trước khi một mực đang khóc nghèo, ai biết lại người mang nhiều như vậy pháp bảo, trong đó có hai kiện rõ ràng là đã sớm tồn tại, lão già này không chỉ có gian trá, còn che giấu sâu đậm, lúc này đây bung ra phòng ngự để cho ta tìm tòi cũng là bởi vì tình huống không ổn nguyên nhân. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải song phương là đồng bọn, Trần Phong thậm chí đều mơ tưởng ra tay cường độ đối phương pháp bảo rồi. Như thế nào đây? Chứng kiến Trần Phong sắc mặt cổ quái, ở một bên Hỏa Thần nhịn không được hỏi. Không có gì, chỉ là có chút phiền toái, thằng này trong cơ thể có rất nhiều phù văn. Trần Phong tùy ý nói ra. Trần Phong tiểu hữu, ta biết rõ ngươi tu luyện thôn vệ chi thuật, có thể giúp ta giải quyết phiền toái. Lúc này thời điểm Huyền Giáp vội vàng nói, xem Huyền Giáp hiện tại cũng không chịu nổi, hơn nữa nhiều như vậy phù văn trong người thế nhưng mà một cái cự đại thai hoàng ẩm, mặc dù hiện tại chính mình chế trụ, nhưng là một mực không ngừng tiêu hao lực lượng, mặc dù Huyền Giáp trước khi chạy trốn nhanh, nhưng cũng nhìn thấy Trần Phong dùng màu đen vòng xoáy thôn phệ phù văn chẳng cảnh. Ta cái này người bằng hữu tu luyện hỏa chi đại đạo, đồng dạng cũng có thể giúp ngươi giải quyết phiền toái, tựa là thống khổ chút ít, bất quá hiệu quả cũng không tệ lắm. Trần Phong chỉ Hỏa Thần vừa cười vừa nói, ha ha, kỳ thật của ta kiếm đạo chi quang cũng có thể giúp ngươi giải quyết phiền toái, tựa là chậm đi một tí, nhưng là đồng dạng hiệu quả cũng không tệ. Lưu Vân Kiếm Thánh cũng vừa cười vừa nói, các ngươi. Huyền Giáp muốn tức giận, nhưng vẫn là nhẫn nại xuống dưới, hay là nhìn về phía Trần Phong, thành khẩn nói, hy vọng đạo hữu giúp ta. Đúng rồi, ta trước khi sưu tập vài quặng linh thực, cũng hứa đạo hữu sẽ thích. Linh thực à? Trần Phong cười cười. Lưỡng gốc huyết minh thụ, lưỡng gốc huyết văn cây, ngươi thấy thế nào? Đều là năm vượt qua 10 vạn linh thụ, đã kết đầy trái cây. Huyền Giáp nói ra. Ha ha. Trần Phong lại lần nữa cười cười. Được rồi, lại gia tăng lượng gốc đốt huyết thụ cùng lượng gốc u minh thánh thụ, đồng dạng đều vượt qua 10 vạn năm. Huyền Giáp lại lần nữa nói ra. Tất cả mọi người là đồng bọn, ngươi bị thương ta đương nhiên hội xuất thủ tương trợ, bất quá đã ngươi như vậy có thành ý ta cũng không nên tự tuyệt. Trần Phong nói xong lại lần nữa bắt tay đặt ở Huyền Giáp trên người, thi triển thôn phệ chi thuật bắt đầu cướp đoạt Huyền Giáp trong cơ thể phù văn. Hắc, 10 vạn năm linh thụ cũng không biết xấu hổ lấy ra. Lưu Vân Kiếm Thánh ở một bên khinh bị nói. Trần Phong hao tốn một ít công phu lục tục ngo ngoe đem Huyền Giáp trong cơ thể phù văn hoàn toàn kéo ra đi ra, cuối cùng mới kinh ngạc phát hiện tiến vào Huyền Giáp trong cơ thể phù văn vậy mà so với chính mình trước khi thôn phệ cướp đoạt còn nhiều ra mấy lần. Không biết có thể hay không tìm hiểu ra những phù văn này huyền bí, trực tiếp luyện hóa hấp thu ngược lại là có thể làm được, chỉ là như vậy đến một lần không khỏi đáng tiếc chút ít. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, đương nhiên những phù văn này dị thường quỷ dị, Trần Phong cũng không dám trắng trợn luyện hóa hấp thu. Trong cơ thể phù văn bị Trần Phong rút ra, Huyền Giáp lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, bất quá còn có rất suy yếu cảm giác, âm thầm kế tính toán một cái mới khiếp sợ phát hiện mình vậy mà hao tổn 10 vạn năm tu vi, dù là chính mình có linh đan linh dược linh mạch linh thực cũng cần tu luyện thời gian rất lâu mới có thể bổ sung trở lại. Biết rõ đây đều là trước khi nào phù văn vấn đề, Huyền Giáp trong nội tâm chửi bới lại cũng không có cách nào, bất quá suy nghĩ một chút tốt xấu cũng thoát khỏi khốn cảnh rồi, trong nội tâm lại thoải mái chưa không ít, kỳ thật đối với Huyền Giáp như vậy tánh mạng mà nói, 10 vạn năm tu vi kỳ thật cũng không coi vào đâu, tựu là 10 vạn năm thọ nguyên cũng hao tổn được rất tốt. Đây là đưa cho ngươi linh thụ. Huyền Giáp nói xong một quả hạt châu bay ra đã rơi vào Trần Phong trước mặt. Cái quả hạt châu này là Huyền Giáp tùy ý mở đi ra một cái tiểu bí cảnh, Trần Phong thần niệm tùy ý dò xét thoáng một phát phát hiện bên trong ngoại trừ có một ít linh thụ bên ngoài còn có một chút những thứ khác linh thực, mặc dù không phải rất chân quý, nhưng cũng có chút năm, nhưng lại có mấy vạn mẫu dược điển. Trần Phong cười cười sẽ đem cái quả hạt châu này thu, rất đơn giản Trần Phong sẽ đem cái quả hạt châu này dung tiến vào chính mình thể nội thế giới bên trong, các loại linh thực tự nhiên cũng tại thế giới của mình bên trên cắm rễ, hơn nữa Trần Phong kinh ngạc phát hiện cái quả hạt châu này ở bên trong còn có một đầu không tệ linh mạch. Thằng này coi như là cố tình rồi, không uổng công ta ra tay cứu hắn. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, ngược lại là có chút cao hứng. Tiếp được Huyền Giáp tiểu trung thực nằm dạp trên mặt đất bắt đầu khôi phục nguyên khí, sau một khoảng thời gian thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, một mực hóa thành 10 trượng lớn nhỏ, lúc này thời điểm tinh khí thần tài xem như bổ sung trở lại. Ngươi hay là hóa thành nhân hình a, như vậy ta nhìn không được tự nhiên. Lưu Vân Kiếm Thánh nhịn không được nói ra. Ta nhìn ngươi như vậy còn không được tự nhiên rồi. Huyền Giáp mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là biến hóa thành hình người trạng thái, một gã uy mãnh đại hán. Trần Phong. Lúc này thời điểm Trần Phong nghe được tiếng hô, mới nhìn đến Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên từ đằng xa rất nhanh bay vút mà đến, trong chớp mắt đã đến mấy người trước mặt. Hỏa Thần ngươi thức tỉnh. Thu Ly Thánh Quân vừa lên đến tiểu kinh hỉ mà hỏi. Hai người các ngươi rốt cục xuất hiện. Hỏa Thần cũng rất nhanh nói ra. Mặc dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không thấy, cái này vừa thấy mặt đều có kinh hỉ, Trần Phong thì là ánh mắt có chút quét qua, tiểu nhìn ra hai người đều đã có tiến bộ. Hai nữ xuất hiện làm cho tràng diện có chút náo nhiệt, Lưu Vân Kiếm Thánh thì là ở một bên chật chật ngạc nhiên, Thu Ly Thánh Quân lãnh diễm cao quý, bất kể là khí chất hay là dung mạo đều không thuộc về Hỏa Thần, thậm chí còn muốn vượt qua, chỉ là bởi vì làm người lãnh đạo, làm cho người cảm giác không như Hỏa Thần dễ dàng như vậy tiếp cận, nhưng là tu vi lại cao hơn Hỏa Thần một đầu, là trung cấp thái ớt kim tiên, trận đánh lúc trước Hỏa Thần Lưu Vân Kiếm Thánh hay là ôm thượng thức ý niệm. Trong đầu, hiện tại đối mặt Thu Ly Thánh Quân Lưu Vân Kiếm Thánh thì là cảm nhận được áp lực, hơn nữa Âm Tuyệt Thiên mặc dù tại dung mạo bên trên so ra kém hai nữ, nhưng là có một phen đặc biệt khí chất, hơn nữa bản thân cũng rất thanh tú, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Cái này chúng nữ tiểu là Trần Phong đồng bọn, chậc chậc, tiểu tử này diễm phúc sâu a, bội phục bội phục. Lưu Vân Kiếm Thánh là chân chính bội phục Trần Phong rồi, một gã nửa bước thái ớt kim tiên cùng như vậy xuất sắc vài tên thái ớt kim tiên cấp bậc nữ tu cùng một chỗ hành động, có thể không làm cho người bội phục cả. Mấy người rất nhanh trao đổi thoáng một phát, Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên mặc dù vào sớm, nhưng là trừ bỏ bị nhánh dây đuổi giết bên ngoài tựu là trốn tu luyện, đối với cái này phiến thạch lâm tình huống còn không bằng Trần Phong mấy người biết đến nhiều, cho nên mọi người đối với cái này một lần biến cố đều nghị luận nhau nhau, được ra thống nhất kết quả chính là tại đây tiếp được có khả năng hội gặp nguy hiểm, hay là mau rời khỏi thì tốt hơn. Vì vậy mọi người toàn bộ đều nhìn về Trần Phong, bởi vì chỉ có Trần Phong trước khi ly khai qua. Cũng tốt, vậy thì đi ra ngoài đi. Trần Phong gật gật đầu, cũng đồng ý mọi người quan điểm, hai mắt lóe lên một cái, thần quang lóe lên tức thì, Trần Phong ý định hay là vận dụng thần đinh a. Chỉ là vừa muốn tế ra thần đinh thời điểm bỗng nhiên một cỗ cường đại uy áp từ đằng xa mang tất cả tới, cảm nhận được cái này cổ cường hành khí tức về sau chư vị ở đây tất cả đều sức sở, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Một mực giữ im lặng huyền giáp vậy mà cái thứ nhất hành động, tận lực bồi tiếp Lưu Vân kiếm thánh, hóa thành một đạo quang hướng xa xa bỏ chạy. Thu Ly Thánh Quân tam nữ cũng là không hẹn mà cùng hành động, ngược lại là Trần Phong ngừng ngay tại chỗ. "Trần Phong, nhanh lên, còn đứng ngây đó làm gì?" Hỏa thần thanh âm xa xa truyền đến. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, vừa rồi uy áp là cực phẩm thần khí phát ra tới thần uy, chỉ là theo khí tức có thể cảm thụ ra đối phương rất cường, so Trần Phong trên người đại bộ phận cực phẩm thần khí đều cường, cơ hồ sắp so ra mà vượt thần đinh rồi. "Nhiều người như vậy, một kiện thần khí, làm sao chia a?" Trần Phong lắc đầu, không gian trận bàn trở Trần Phong cũng bắt đầu hành động. Bất quá rất nhanh Trần Phong tiểu tăng thêm tốc độ rồi, hai mắt mạnh mà sáng ngời, coi như tinh thần bộc phát, nguyên lai liên tiếp lại đều biết cổ cường hành khí tức xung đột đi ra, bởi như vậy liền Trần Phong đều động tâm rồi. Tại sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm thần khí, không thể nói trước tiếp được sẽ có một hồi rất thảm thiết chém giết. Trần Phong nhịn không được nói ra, nhanh hơn tốc độ, bất quá mặc dù kinh ngạc, nhưng là Trần Phong lại không có mất đi lý trí, mà là thi triển đồng thuật bắt đầu rất nhanh quan sát đến thạch lâm trong tình huống. Quy 1 chương 1941, bạo động. Rất nhiều thần khí xuất hiện tại một khu vực, lúc này đã dẫn động rất nhiều tu sĩ nhao nhao tiến về, nhưng là thạch lâm bên trong nhánh dây cùng linh xà y nguyên vẫn còn hướng ngũ thải thần quang khu vực hội tụ. Oen, Trần Phong còn không có đuổi tới đã có người bắt đầu giao thủ, vì cấp đoạt cực phẩm thần khí ra tay chi nhân hận không thể đem những người khác tất cả đều giết chết, sát chiêu đối với sát chiêu, sinh ra chấn động so thần khí thần uy còn muốn mãnh liệt vài phần. Huyền Giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh cũng bị cuốn vào trong đó. Rất nhanh liền Thu Ly Thánh Quân ba người cũng không có thoát khỏi, dù cho ngươi không xuất ra động ra tay, nhưng dù sao cũng là hướng về phía tại đây thần khí đến. Cho nên người khác cũng sẽ đối với ngươi ra tay, mọi người có thể tu luyện tới cái này cấp độ, có thể ở chỗ này sống sót, không cái nào là tâm ngoan thủ lạt thế hệ, vì vậy một phát tay tiểu ai cũng không khách khí. Trong khoảng thời gian ngắn thì có vượt qua 20 tên tu sĩ tham dự tiến đến chiến đoàn bên trong. Rất xa thấy như vậy một màn Trần Phong có chút trợn mắt há hốc mồm, cảm giác đây hết thảy phát sinh quá là nhanh, thậm chí có chút khó tin, tại Trần Phong nghĩ đến tiểu là có cực phẩm thần khí, những người này cũng không cần như vậy dốc sức liều mạng à, nói như thế nào cũng muốn hảo hảo đàm nói chuyện, nói một câu, thực lực mạnh đuổi đi tu vi nhược, không thể đồng ý nói sau tranh đấu sự tình. Nhưng là hiện tại còn không có chứng kiến thần khí mà bắt đầu mãnh liệt va chạm chém giết, tại Trần Phong xem ra khẳng định có chút nguyên nhân. Chẳng lẽ nói là có người bị ảnh hưởng tâm trí? Trần Phong trong nội tâm vừa hiện lên ý nghĩ này cũng cảm giác sau lưng tê dần, một thanh phi kiếm lặng yên không một tiếng động đến sau lưng. Ta còn không có động thủ, ngược lại là có người vượt qua môn đi tìm cái chết rồi. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, cũng không có quay người, một bàn tay từ phía sau lưng dò xét đi ra, trực tiếp đem một thanh phi kiếm nắm trong tay. Nhưng là cùng thời khắc đó lại có một gã phi kiếm lại vây quanh Trần Phong trước mặt, đối với Trần Phong mi tâm đâm tới, Trần Phong hắc hắc cười lạnh, thò tay lại bắt được cái này thành phi kiếm. Một kiếm tịch diệt, một kiếm sát phạt, Trần Phong đã biết rõ người đến là ai rồi. Quả nhiên, cái kia một nam một nữ hai gã kiếm tu một trái một phải đối với Trần Phong đánh tới, nam anh tuấn tiêu sái, nữ quyến rũ động lòng người, nhưng là hai người lại cầm trong tay trường kiếm, sát khí lăng nhưng đã tập trung vào Trần Phong, một cái lập loè hai người đồng thời đã đến Trần Phong trước mặt. Muốn chết. Đối mặt hai người công kích Trần Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, hai bó thần quang theo trong mắt bay ra, tựu thật giống tia chớp phách trạm, lại coi như thần lôi nổ tung, tựu chứng kiến chướng mắt ánh sáng lập lòe, một nam một nữ này cầm trong tay trường kiếm liên tiếp lui về phía sau, nhìn xem Trần Phong trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Hai người trường kiếm trong tay đều xuất hiện một cái lỗ hổng. Không đợi hai người kinh ngạc, Trần Phong dưới chân không gian trận bản chấn động mạnh một cái, thi triển ra xuyên qua không gian chi lực, sau một khắc đã đến tên kia nữ tu trước mặt, một chỉ huyết hồng sắc đại thủ ấn trùng trùng điệp điệp vô ra. Ông. Đối mặt Trần Phong công kích người này, nữ tu phản ứng cũng rất nhanh, vung tay lên ngay tại trước mặt bố trí một mặt kiếm thuẫn, nhưng là lại thế nào ngăn cản ở Trần Phong công kích, đại thủ ấn đập nát kiếm thuẫn sau đó lại nặng nặng vỗ vào nữ tu trên người. A, nữ tu thất khiếu chảy máu, tiêu thảm sau này bay đi, cái này cũng chưa tính, đại thủ ấn càng là hóa thành một cỗ huyết quang chui vào nữ tu trong cơ thể. Sư muội, nam tu kinh hô, cầm trong tay trường kiếm giết đã đến Trần Phong trước mặt, kiếm khí như trụ, ngưng tụ thành thực chất, màu đen phát ra ô quang, đây là tịch diệt chi lực, càng có kiếm đạo chi quang tại mặt ngoài bắt đầu khởi động. Xuất ruột phía dưới người này bộc phát ra toàn bộ lực công kích. Lần này đâm về chính là Trần Phong phía sau lưng, xem bộ dáng là muốn trực tiếp xỏ xuyên qua Trần Phong thân hình, tựa là Trần Phong có trường sinh chiến giáp hộ thể, chịu lên lần này chỉ sợ cũng không chịu nổi. Bất quá Trần Phong phía sau lưng lại xuất hiện một cái vòng xoáy, trường kiếm đâm ở phía trên lập tức bị ngăn trở, bất quá vòng xoáy cũng kịch liệt lắc lư về sau mạnh mà nổ tung, tán loạn năng lượng bên trong trường kiếm hay là đâm vào Trần Phong trên người. Chỉ có điều bởi vì vòng xoáy ngăn trở, trường kiếm uy lực giảm bất đi nhiều, đâm vào Trần Phong trên người thậm chí đều không có phá vỡ phòng ngự. Sau đó người này nam tu tiểu chứng kiến cực lớn nắm đấm lóe ra kim quang đã đến trước mặt mình. Không tốt. Dầu gì cũng là tu luyện trăm triệu năm thái ớt kim tiên, bản thân cũng là sát phạt quyết đoán đích nhân vật, ngày bình thường cũng không ít dùng đánh lén ám toán thủ đoạn, cho nên lúc này đối mặt nguy hiểm, người này nam tu biết rõ trốn không thoát, vì vậy trước tiên tiểu thiêu đốt thần hồn chi lực đối với Trần Phong đã phát động ra thần hồn công kích. Tại Nam Tu nghĩ đến Trần Phong sở dĩ cường không hơn được nữa là thân thể cường hành mà thôi, bản thân hay là nửa bước thái ớt kim tiên, cảnh giới thấp lại thế nào ngăn trở thần hồn của mình công kích đâu rồi, nói không chừng chính mình văng cái có thể nát bấy đối phương thức hải. Nghĩ vậy một điểm Nam Tu cũng là âm thầm hối hận, như thế nào ngay từ đầu thật không ngờ những đấy này, vừa lên đến liền khiến cho dùng thần hồn công kích thật tốt ta. Chỉ có điều rất nhanh Nam Tu tiểu hoàng sợ mở to hai mắt, bởi vì chính mình phát ra thần hồn công kích tựa hồ không có phát ra nội tác dụng, kim sắc nắm đấm như trước nện rơi xuống, sau đó Nam Tu đã nghe được đầu lâu đứt gãy thanh âm, lúc này thời điểm mới tới kịp lộ ra một tia ý sợ hãi, chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là không cam lòng. Sau đó thần hồn muốn chạy đi, nhưng cũng bị lực lượng cường đại trói buộc chặt rồi. Bành! Nam Tu chỉnh cái đầu đều nổ tung, Trần Phong nắm đấm trong ẩn chứa lực lượng lần thứ hai nổ tung, nát bấy đối phương thức hải, đánh nát tính mạng đối phương là gần. Đối phương phản ứng quá chậm, trực tiếp đã bị Trần Phong một quyền đánh chết, thậm chí liền huyết nục đều không có chạy ra, không qua đối phương trường kiếm vụ vụ một tiếng tiểu muốn chạy trốn, đây là trường kiếm bản thân lực lượng, bên trong còn có khí linh tắc quái. Chỉ có điều Trần Phong thò tay một chảo tiểu thanh trường kiếm nắm trong tay, lực lượng bắt đầu khởi động, 33333 rung động, trường kiếm bên trong cấm chế nổ tung, bên trong khí linh cũng bị giết chết, ngoại trừ phẩm chất bên ngoài, thanh kiếm này thậm chí liền linh tính đều không có để lại bao nhiêu. Bình thường mặt hàng mà thôi, cũng chỉ có trong đó một ít tịch diệt chi lực có thể cho của ta trường sinh kiếm thôn phệ. Trần Phong lắc đầu, một quyền đuổi giết đối phương về sau cảm giác mình trước khi hay là xem trọng đối phương, suy nghĩ một chút nữa hai người này trước khi có thể ở cốt nhận trong tay đào tẩu coi như là vật khí. A, Trần Phong giết Nam Tu, sau đó chợt nghe đến sau lưng truyền đến thê lương tiếng kêu, là tên kia nữ tu. Bất kể thế nào nói cũng là thái ớt kim tiên, Trần Phong cũng không muốn lưu lại phiền toái, vì vậy muốn ra tay chạm thảo trừ căn, lại chứng kiến đối phương hóa thành một nhún kiếm quang rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, rất rõ ràng là thiêu đốt bổn nguyên năng lượng, bất quá tại Trần Phong xem ra tốc độ y nguyên bình thường, chạy không khỏi chính mình đuổi giết. Bất quá Trần Phong trong nội tâm khẽ động, lại ngừng lại, mặc cho đối phương bỏ chạy không thấy. Không phải Trần Phong mềm lòng thương hương tiếc ngọc, mà là có người theo dõi Trần Phong, một gã hùng núi bình thường đại hán cầm trong tay trường côn đối với Trần Phong lao đến, khí thế trên người hùng hồn như núi, khí thế như cầu vồng, mang cho Trần Phong rất mạnh áp lực, thật giống như đối mặt huyết sơn bình thường, đây cũng là Trần Phong không có đi đuổi giết tên kia nữ tu nguyên nhân. Tại loại này đối thủ trước mặt nếu Trần Phong ứng phó không thỏa đáng, nói không chừng cũng sẽ bị đối phương một gậy đện tại trên thân thể. Chết. Chỉ có một chết chữ vang lên, sau đó tựu là một cây 10 dặm lớn nhỏ. Ngọn núi phẩm chất trường côn đối với Trần Phong vào đầu giáng xuống. Cái này một côn huy động liền bốn phía thạch sơn đều chấn động càng thêm lợi hại, thượng diện phù văn thậm chí đều chịu không được áp lực có thể nhao nhao nổ bung. Kỳ quái, tại loại này trước mắt Trần Phong nhưng trong lòng hiện lên hắn ý nghĩ của hắn, cái kia chính là vì cái gì đối phương vô duyên vô cớ sẽ công kích chính mình, muốn cướp đoạt bảo vật, mình bây giờ còn cách rất xa, chẳng lẽ tiểu là đơn thuần thị sát khát máu? Muốn là như thế này, đối phương tiểu phải thất vọng rồi. Hai cái huyết hồng sắc đại thủ ấn đối với rơi đập trường côn nắm cử qua đi, sau đó bốn phía không gian chấn động, huyết quang bay loạn. Trường côn y nguyên đối với Trần Phong đập tới, nhưng là lúc này thời điểm Trần Phong lại hét lớn một tiếng, thân hình rất nhanh biến lớn, hóa thành trăm trượng cự nhân, toàn thân lập loè lừng lánh, rộng thùng thình hữu lực bàn tay một phát bắt được trường côn. Ầm ầm. Trần Phong hỗn độn kim thân phát ra từng đợt nổ vang, đây là trường côn thượng diện ẩn chứa lực lượng tạo thành. Hảo cường. Trần Phong trong nội tâm kinh ngạc, công kích của đối phương trong vậy mà ẩn chứa thần lực pháp tắc cùng đại địa pháp tắc, Trần Phong toàn lực ra tay đều thiếu chút nữa tiếp bất trụ. Nhất là hiện trong tay trường côn bắt đầu kịch liệt chấn động lấy, Trần Phong mắt thấy đều muốn bắt bất ổn. Xiêu xiêu xiêu. Vòng tại Trần Phong trên cánh tay mạn la thần đằng đống nhiên sinh trưởng, thật dài nhánh dây vây quanh trường côn nhất quyển quyển cuốn quanh, trong chớp mắt tiểu kéo dài rời khỏi tên kia đại hán trước mặt, bén nhọn nhánh dây giống như trường mâu đối với người này tu sĩ mi tâm đâm tới. Vâng. Lúc này thời điểm trường côn rung động lắc lư càng thêm lợi hại, một cô núi lửa giống như lực lượng coi như tích xúc trăm triệu năm, sau đó mạnh mà phun dũng mãnh tiến ra, đem cuốn quanh ở phía trên nhánh dây chấn động từng khúc đứt gãy. Bất quá lúc này thời điểm mạn la thần đằng sinh ra đến mặt khác một căn nhánh dây lại vụng trộn cuốn lấy đối phương hai chân. Lợi hại như vậy tu sĩ vậy mà cũng nhận được ảnh hưởng ấy ư? Bất quá tâm trí còn không có mất phương hướng, tựa hồ là sát nghiệm bị phóng đại rồi, nghĩ đến những người khác cũng là như thế này, nhưng là ta tại sao không có chịu ảnh hưởng đấy? Trần Phong nghĩ như vậy rất nhanh vọt tới đối phương trước mặt, kim sắc nắm đấm đối với đại hán đầu đánh kích qua đi. Ha ha ha ha, tiểu tử không tệ ạ. Đối mặt Trần Phong công kích người này, dài khắp tròm râu đại hán cười ha ha, đồng dạng cũng là một quyền minh ra, so sánh với Trần Phong lập loè nắm đấm người này, nắm đấm tiểu lộ ra có chút không xuất ra màu, chỉ là tản ra một tia thanh mịt mờ lưu quang, nhưng lại làm cho Trần Phong như bị sấm đánh. Khổng lồ hỗn độn kim thân cũng nhịn không được từng bước một lui về phía sau. Thằng này thân thể hảo cường, xem ra cũng là một gã rất biến thái thể tu, chỉ là không biết là cái gì thể chất cái gì linh căn, bình thường tu sĩ có thể luyện không đến loại trình độ này. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, khổng lồ hỗn độn kim thân co lại ít đi một chút, chỉ có 10 trượng lớn nhỏ, đồng thời cũng lấy ra trường sinh kiếm, lúc này thời điểm đối phương cũng không có thừa cơ đuổi theo, bởi vì Mạn La thần đằng đã sinh trưởng ra ngàn vạn căn nhánh dây ngăn cản đối phương. Mạn La thần đằng đi theo Trần Phong mặc dù thời gian không dài, nhưng lại hấp thu quá nhiều năng lượng, mặc dù hiện tại còn không có tiến đến giai, nhưng cũng có thể uy hiếp một ít trung cấp thái ớt kim tiên, nhất là làm linh căn, có thể không ngừng sinh trưởng nhánh dây xúc tu, điểm này có thể cho đại đa số tu sĩ đều có thể tạo thành phiền toái. Tiêu chứng kiến người này đại hán không ngừng đem nhánh dây xé thành phấn vụn, nhưng là càng nhiều nữa nhánh dây lại cuốn lên đến, hơn nữa có đôi khi vừa thô vừa to nhánh dây chịu đánh vào người cũng làm cho người này tu sĩ cảm giác từng đợt đau đớn. Đáng ghét thứ đồ vật. Người này đại hán có chút không kiên nhẫn được nữa, trên người tách ra hoàng sắc quang mang, sau đó Mạn La thần đằng lập tức tiểu nhận lấy ảnh hưởng, tốc độ gấp 10 lần chậm lại. Quy 1 chương 1942, sát nghiệm. Đại địa chi lực. Trần Phong lập tức đã biết rõ đối phương thi triển thủ đoạn là gì, nói là đại địa chi lực kỳ thật tiểu là thổ chi pháp tắc vận dụng, hơn nữa nhìn đối phương tu luyện đến cực cao từng độ, vậy mà có thể ảnh hưởng đến Mạn La thần đằng công kích. Hoàng sắc quang mang loại này nhánh dây uy lực đã sâu sắc hạ thấp, tiểu chứng kiến người này đại hán vài bước tiểu đi ra, thò tay một chảo sau đó huy động trường côn tiếp tục đối với lấy Trần Phong đánh tới. Giờ khắc này Trần Phong tiểu chứng kiến đối phương trong mắt hiện lên một tia huyết quang, vì vậy trong nội tâm khẽ động, đối phương rõ ràng không có tu luyện huyết chi lực, cái này đã nói lên đối phương quả nhiên là nhận lấy ảnh hưởng. Liên loại này cấp độ tu sĩ đều có thể bị ảnh hưởng, Trần Phong trong nội tâm cảnh giới, âm thầm dò xét thoáng một phát cảm giác mình không có dị trạng lúc này mới dần dần yên tâm. Oeng, quần quần kiếm lãng bị đối phương một gậy đánh nát, sau đó Trần Phong rất nhanh lui về phía sau, trong hai mắt có vô số màu đen sợi tơ bay ra, tiến vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Uy mãnh đại hán vừa muốn tiến lên cũng cảm giác quanh thân siết chặt, trong không gian nguy hiểm thật có vô số sợi tơ tồn tại, chói chói lại chính mình. Đúng là hư không chói buộc. Kỳ thật loại công kích này bí thuật nếu đã đến cảnh giới nhất định so với chính thức dây thường uy lực còn muốn lớn hơn, chỉ có điều lúc này lại chỉ có thể dùng để ngăn trở thoáng một phát đối phương. Oeng. Uy mãnh đại hán ha ha cười cười, hoàng sắc quang mang trong lại có kim quang tách ra, chợt nghe liên tiếp nổ đùng thanh âm, tựa hồ liền không gian đều nghiền nát. Chỉ có điều người này vừa dễ rủa ra Trần Phong lại giết đã đến trước mặt, kim sắc nắm đấm trùng trùng điệp điệp giáng xuống. Tiếp được song phương giao thủ mấy hiệp, người này cũng không thể làm gì được người kia, người này uy mãnh đại hán tu luyện lệ thần lực pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc, bất kể là phòng ngự hay là tiến công đều đã đến một loại cực cao cấp độ, rất là khó chơi. Trừ phi Trần Phong nguyện ý tế ra pháp bảo, nhưng là bởi như vậy tiêu hao lại quá lớn, mọi người không oán không cừu có không có lợi, Trần Phong mới không muốn làm như vậy. Vị đạo hữu này, tạm thời dừng tay a. Trần Phong đống nhiên lạnh quát một tiếng, thần hồn chi lực coi như cương châm đâm vào đối phương trong thức hải. Lúc này đây Trần Phong vận dụng thần hồn chi lực, ẩn chứa tỏa hồn ý cảnh, chính là vì muốn bừng tỉnh đối phương. Quả nhiên, bị Trần Phong cái này vừa quát, người này đại hán dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra một tia mê vẻ nghi hoặc, nhưng là rất nhanh lại đối với Trần Phong phóng đi, hơn nữa trên người chiến ý so với trước càng thêm tràn đầy. Trần Phong bất đắc dĩ, lại cùng đối phương giao thủ mấy hiệp, bắt đầu nổi lên lùi bước chi tâm, bởi vì hỏa thần các nàng tựa hồ tình cảnh có chút không ổn. Mặc dù nói hỏa thần các nàng mấy người liên thủ, tại nhân số bên trên chiếm được tiện nghi, nhưng là dù sao hỏa thần cùng âm tuyệt thiên chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên, cùng nhiều như vậy trung cấp cao thủ tranh đấu nhất định sẽ có áp lực, nhất là hiện tại điên cuồng cướp đoạt pháp bảo, áp lực tiểu biến thành nguy hiểm. Ngay tại Trần Phong muốn thoát khỏi người này thời điểm bỗng nhiên cảm thấy một tia cảm giác mát, sau đó chỗ ở mình không gian bị một cỗ hàn băng chi lực giam cầm ở, Trần Phong cùng tên kia uy mãnh đại hán tiểu thật giống biến thành hổ phách bên trong con muỗi. Sau đó Trần Phong tiểu cảm nhận được một cỗ âm tà lực lượng đối với mình rất nhanh vào tới, mà chính mình thì là bị trói buộc ở, động sợ không được. Coi như âm tuyệt thiên tu luyện lực lượng. Trần Phong lúc này thời điểm sinh ra ý nghĩ này, một đóa ngọn lửa tại Trần Phong trước mặt nhảy lên, sau một khắc trên người trói buộc tiểu biến mất, đón lấy Trần Phong sau lưng cánh chim hơi khẽ chấn động, bốn phía bị giam cầm không gian lập tức khôi phục bình thường, đồng thời còn có một cỗ vòi rồng tàn sát bừa bãi ra, vòi rồng trong một đoàn hư ảnh dần dần biến thành một người tu sĩ. Không chỉ có là Trần Phong bị đánh lén, tên kia uy mãnh đại hán cũng giống như thế, chỉ có điều người đánh lén lực công kích tựa hồ không quá cường, Trần Phong nhẹ nhõm dây rủa, tên kia đại hán không chỉ có đã phá vỡ trói buộc, càng là một côn đem người đánh lén đánh chính là ném vi. Phong ngự coi như không tệ. Trần Phong nói xong không có tiếp tục phát động công kích, mà là thi triển thần hành chi thuật rất nhanh đã đi ra phiến khu vực này. Đánh lén Trần Phong tu sĩ rách nát rồi vòi rồng về sau tắc thì là đối với tên kia uy mãnh đại hán phóng đi, hai đôi một, song phương rất nhanh lại kịch liệt đánh nhau, hoàn toàn quên Trần Phong. Trần Phong mau tới giúp ta giúp một tay. Lúc này thời điểm Lưu Vân kiếm thánh thanh âm đống nhiên vang lên. Lúc này thời điểm toàn bộ tranh đấu tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn, Lưu Vân kiếm thánh cùng Huyền Giáp phân đến, phân biệt cùng bất đồng tu sĩ giao thủ, ngược lại là Thu Ly thánh quân tam nữ còn cùng một chỗ, bất quá thực sự đối mặt hai gã cường đại tu sĩ tiến công. Thu Ly thánh quân thực lực cường, ngược lại là có thể ngăn trở một cái, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên thì là liên thủ ứng phó một người khác. Đều giống như điên rồi. Nhìn xem các loại bí thuật thi triển, pháp bảo phi kiếm không ngừng bay múa, máu và lửa hỗn cùng một chỗ thiêu đốt, còn có lập loè tinh thần, tản ra thân thể, phá vỡ mảnh vỡ. Song phương đã đánh ra chân hỏa, đã có người vẫn lạc. Như vậy kịch liệt tràng diện mà ngay cả Trần Phong đều cảm giác dị thường nguy hiểm, sau khi tiến vào không để ý nói không chừng tiểu ra không được rồi. Vì vậy Trần Phong thi triển thanh tâm chú thuật, đây là một môn rất tầm thường tiểu tiên thuật, rất nhiều người đều biết, nhưng là Trần Phong lại dùng sức mạnh đại thần hồn chi lực làm cơ sở thi triển đi ra, tự nhiên bất thường. Có thể nói một lần tiểu bao trùm hơn 10 người tu sĩ, đương nhiên kể cả Thu Ly thánh quân bọn hắn. Chỉ có điều chiến đấu như trước, mọi người thậm chí đều không có xuất hiện một tia dừng lại. Trần Phong, vô dụng, chúng ta không có mất phương hướng tâm trí, chỉ là đáy lòng sát niệm bị vô hạn phóng đại rồi, thanh tâm chú thuật loại này thuật pháp căn bản không có hiệu quả. Thu Ly thánh quân nói xong muốn theo chiến trường trong bước ra đi ra, nhưng lại có bị đối thủ đuổi giết, dưới sự giận dữ lại chủ động giết đi lên. Vốn Thu Ly thánh quân nương tựa theo siêu cường lực ý chí chế trụ sát niệm, muốn bước ra đi ra, rồi lại bị người nhen nhóm, bởi như vậy sát niệm trở nên so với trước càng thêm mãnh liệt, vì vậy lại lâm vào chiến đoàn bên trong. Không tệ tiểu tử, chúng ta sát niệm đều bị dụ dỗ phía dưới phóng đại rồi, sở hữu tại thạch lâm bên trong tu sĩ đều nhận lấy ảnh hưởng, ngược lại là ngươi như thế nào không có việc gì. Đông nhiên có người đối với Trần Phong hét lớn, một cỗ nồng đậm sát phạt khí tức hỗn hợp có thần hồn chi lực đối với Trần Phong công kích tới. Người này đang tại cùng Huyền Giáp giao chiến, hiện tại bỗng nhiên mở miệng lập tức đưa tới tu sĩ khác chú ý, quả nhiên lập tức liền có mấy người nhìn về phía Trần Phong. Đúng vậy, ngươi chuyện gì xảy ra? Tiểu tử, ngươi khẳng định biết chút ít cái gì? Chẳng lẽ là ngươi đang giở trò? Lập tức liền có 4-5 người mở miệng, trong đó 2 người cũng phát ra thần hồn công kích, muốn đem Trần Phong kéo vào trong chiến đấu. Ta cũng muốn biết đây là vì cái gì, có lẽ là ta tu vi tương đối cao nguyên nhân a. Trần Phong nói xong đối với trong đó một người tu sĩ đi ra, tựu là người này thanh âm mới vừa rồi trong ẩn chứa một tia ma lực, vậy mà muốn thăm dò vào Trần Phong sâu trong linh hồn, cho nên tại Trần Phong xem ra người này tâm tư âm độc, nên giết. Trần Phong nhưng lại không biết, theo ý nghĩ này xuất hiện, trong lúc bất chi bất giác chính mình đấy lòng sát niệm cũng bị ảnh hưởng đến, chỉ là loại này ảnh hưởng có một loại nhuận vật mảnh im mắng cảm giác, làm cho Trần Phong không có phát giác gì thường, chỉ là muốn lấy tiến lên mà thôi. Người tu vi cao. Ha ha ha ha ha. Nghe được Trần Phong lời này, lập tức thì có mấy người nhịn không được cười. Ngươi liền thái ớt chi cảnh đều không tới, cũng không biết xấu hổ nói tu vi so chúng ta cao, thật sự là không biết đạo thiên cao điểm dày. Không phải ta không biết đạo thiên cao điểm dày, mà là có người có mắt không trọng. Trần Phong nói xong hai bó thần quang theo trong mắt bay ra, vây quanh người này tu sĩ một cái xoay quanh, này trên thân người chiến giáp đã bị thiết cắt nhào nhuyễn. Bành! Huyền giáp thừa cơ một cái xông tới sẽ đem người này tu sĩ đụng bay ra ngoài, mà người này quảng phương hướng mục đích chính là Trần Phong chỗ địa phương. Cho nên, kim quang lập lòe nắm đấm mạnh mà bay ra, tận lực bồi tiếp hét thảm một tiếng nổ vang. Người này khinh bị Trần Phong tu sĩ trực tiếp bị đánh đích chia năm xẻ bảy, chỉ có điều từng đoàn huyết quang tản ra, trong chớp mắt người này lại hồi phục xong. Chứng kiến đối phương nhanh như vậy tiểu cải tạo thân hình, Trần Phong cũng là có chút ít kinh ngạc, đã nghĩ ngợi lấy lại ra tay nữa đánh chết đối phương, ai biết người nọ không nói hai lời, toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy, chỉ là một cái lập lòe tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ách, thằng này vậy mà chạy thoát. Trần Phong có chút kinh ngạc, nhưng là lại đột nhiên cả kinh, chính mình tựa hồ cũng bị ảnh hưởng đến. Âm thầm dò xét thoáng một phát cũng cảm giác trong lòng sát niệm quả nhiên không biết lúc nào trở nên tràn đầy thêm vài phần, nếu không phải mình điều tra thực còn phát hiện không đi ra, đồng thời Trần Phong cũng minh bạch đối phương sở dĩ đào tẩu chỉ sợ cũng là tạm thời lý trí áp chế sát niệm. Bất quá trốn không thoát Thạch Lâm, đối phương có thể hay không tránh thoát lực lượng vô hình xâm lấn cũng không biết. Chứng kiến Trần Phong một quyền đánh bại một người tu sĩ, ngoại trừ biết rõ Trần Phong thực lực thu ly thánh quân bọn người, còn lại tu sĩ tất cả đều lắp bắp kinh hãi, nhất là vừa mới mở miệng chào phúng Trần Phong mấy người càng là ám đạo không ổn, không có nghĩ đến cái này nửa bước thái ớt kim tiên thậm chí có như thế sức chiến đấu. Suy suy suy suy, cảm thụ được càng ngày càng tràn đầy sát niệm, Trần Phong ngược lại là không có quá nhiều lo lắng, chỉ nếu không có bị mất phương hướng tâm trí là được, không phải là chiến đấu chém giết ấy ư, chính mình ưa thích loại này chẳng diện. Trong nội tâm xuất hiện những ý niệm này về sau làm cho Trần Phong cũng là đột nhiên cả kinh, biết rõ đây đều là sát niệm ảnh hưởng, bất quá lại cũng không có đi chủ động áp chế, mà là duỗi chỉ điểm một cái mi tâm, tựu là có bốn đạo thần quang lục tục kích xạ đi ra. Cái này bốn đạo thần quang phân biệt là Thái Ức chi quang, Tịch Diệt chi quang, Thôn Vệ chi quang cùng Hư Không chi quang, cái này bốn đạo thần quang bay ra cùng nhau công kích đang tại cùng Thu Ly Thánh Quân bọn hắn giao thủ bốn gã tu sĩ. Mặc dù khởi không đến chí mạng tác dụng, nhưng là có thể cho đối phương mang đến một chút phiền toái, nhất là tại trong khi giao chiến, điểm ấy phiền toái nói không chừng có thể vô hạn phóng đại. Phúc. Chứng kiến Trần Phong ra tay, Lưu Vân Kiếm Thánh cười hắc hắc, nhanh hơn thủ đoạn công kích, đem đối thủ giết liên tiếp lui về phía sau, bởi như vậy tiểu trốn tránh bất quá thần quang công kích, trên người lập tức bị xuyên thủng một cái lỗ máu, sau đó người này tu sĩ cũng cảm giác trong cơ thể huyết khí, chân khí, thậm chí là nội tạng cốt cách cũng bắt đầu nát bấy tiêu tán. Đúng là thôn phệ chi quang phát huy tác dụng. Nói ngoại trừ Thái Ức chi quang bên ngoài mặt khác ba loại thần quang đều là Trần Phong theo hỗn độn khởi nguyên chi địa đạt được, bất quá nói hay là Thái Ức chi quang uy lực mạnh nhất, mặc dù là Trần Phong chính mình ngưng luyện ra, nhưng là quá trình này trong lại dung hợp mặt khác một ít thần quang lực lượng, càng là đem cái kia một đốm xưa nhất bất hủ chi quang sáp nhập vào trong đó. Mà Trần Phong mục tiêu tiểu là đem sở hữu thần quang đều dung tiến Thái Ức chi quang ở bên trong, vạn lưu quy nhất, như vậy uy lực mới có thể càng lớn. Thái Ức chi quang công kích đúng là cùng Hỏa Thần Âm Tuyệt Thiên giao thủ tu sĩ, người này tu sĩ thực lực rất cường, tại đối mặt hai nữ công kích phía dưới còn có thể trốn tránh Thái Ức chi quang quét ngang. Chỉ có điều cái này một nhún Thái Ức chi quang ẩn chứa Trần Phong ý chí, hơn nữa lại có bất hủ thuộc tính, cho nên một cái xoay quanh về sau mạnh mà mở rộng ra, thật giống như khổng tức xoay đuôi, quạt xếp mở ra, thoáng cái sẽ đem người này tu sĩ quét cái lảo đảo. Quy một chương 1943, trường cung mũi tên nhọn, đã có Trần Phong tương trợ, Âm Tuyệt Thiên cùng Hỏa Thần lập tức thừa cơ phóng thích sát chiêu, lại đang này trên thân người để lại lưỡng đạo vết thương. Vì vậy người này tu sĩ giận dữ, vậy mà bỏ qua hai nữ đối với Trần Phong giết tới đây. Chỉ có điều ở trong quá trình này lại bị Thái Ức chi quang cuốn ở bên trong, trên người chiến giáp lập tức lại bị xé mở một mảng lớn. Tiểu tử muốn chết. Kiếm khí nổ bắn ra, người này tu sĩ công kích được rồi, đây là người thực lực không lần tại Lưu Vân Kiếm Thánh kiếm tu, tu luyện kiếm thuật uy mãnh ba khí. Trần Phong đã sớm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, lúc này đây Trần Phong lấy ra Trường Sinh Thuẫn, bởi vì Già Thiên Thuẫn trải qua trường kỳ bị thương đã mặt lâm sụp đổ cục diện, bất quá Trường Sinh Thuẫn mặc dù chỉ là thượng phẩm thần khí, nhưng là Trần Phong chưa từng đã có từng bước một chế tạo đi ra bổn mạng pháp bảo, làm phòng ngự loại hình pháp bảo Trần Phong tự nhiên ở trong đó trộn lẫn vào rất nhiều hi hữu tài liệu, mà ngay cả cái loại nảy cứng rắn nham thạch cũng để vào một bộ phận. Cho nên, làm một gã tâm chắn đặc tính phòng ngự phương diện Trần Phong hay là rất yên tâm. Tiêu chứng kiến Trần Phong tay trái kéo Trường Sinh Thuẫn, bay bổng huy động sẽ đem sở hữu công kích đều ngăn cản xuống dưới. Trường Sinh Thuẫn thượng diện mặc dù nhiều ra đi một tí hố, nhưng là thanh sắc quang mang lóe lên tiểu khôi phục bình thường. Hơn nữa thượng diện bắt đầu có các loại phù văn lập loại chạy, là một kiện hợp cách tâm chắn không chỉ có thể ngăn trở các loại vật lý công kích, còn muốn có thể để phòng ngự hấp thu một ít đặc thù năng lượng. Nói thí dụ như một ít có ăn một loại hình kịch độc chi lực. Đương nhiên, lúc này dùng để phòng ngự kiếm của đối phương thuật công kích còn không có vấn đề. Tâm chắn ngoại trừ kể trên hai chủng công năng bên ngoài, có thể trở thành thần khí tự nhiên cũng có mặt khác cường đại tác dụng, nói thí dụ như không những được phòng ngự còn có thể dùng để đối địch, tiểu nói hiện tại chặn kiếm khí về sau Trần Phong nhìn như tùy ý vung đông núc nhích tấm chắn, thì có sổ cố khí lưu sôi trào đi ra ngoài, sau đó lại hóa thành mấy cái cực lớn long trảo, sắc bén tuyệt luân tản ra huyết tinh chi khí đối với người này xông lên kiếm tu chụp tới. Nguyên lai Trần Phong dĩ vãng chém giết không ít sinh vật, càng là lựa chọn một ít cường đại sinh vật rút ra hắn hồn phách luyện nhập Trường Sinh Thuẫn bên trong, làm cho Trường Sinh Thuẫn không những được phòng ngự còn có thể dùng để công kích. Tiểu nói hiện tại xuất hiện mấy cái long trảo cũng là bởi vì đã từng bị Trần Phong chém giết thần long cùng giao long hồn phách biến thành, mặc dù bị Trần Phong đánh tan cánh mạng là cấn, nhưng là bản năng chiến đấu vẫn còn, hơn nữa bởi vì bị Trần Phong nhiều năm dùng tinh huyết chi lực nuôi nấng, ngược lại trở nên càng thêm cường đại, có thể nói đều có được thái ớt kim tiên lực công kích. Đối mặt bỗng nhiên xuất hiện long trảo, người này kiếm tu cũng có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh tiểu cười lạnh một tiếng, triển khai kiếm thuật, tiêu chứng kiến đạo đạo kiếm khí cương mãnh vô cùng, rồi lại có một loại biến hóa thất thường khí tức, vậy mà từng cái nát bấy những long trảo này. Bất quá mau trong thì có hai cái dao long xung đi lên, cái này hai cái dao long vậy mà so Trần Phong nuôi nấng huyết dao còn cường đại hơn, lúc ấy bị Trần Phong chém giết thời điểm tiểu là sơ cấp thái ớt kim tiên, về sau bị Trần Phong tức đoạt hỗn loạn, ngay tiếp theo đối phương tinh huyết cùng một chỗ luyện vào Trường Sinh Thuẫn bên trong, về sau lại bị Trần Phong dụng độc vật chờ bí pháp nuôi nấng, có khả năng phát huy uy lực so khi còn sống còn cường đại hơn. Đương nhiên, tiểu là cường đại trở lại cũng chỉ là sơ cấp thái ớt chi cảnh, hay là không làm gì được này tên cường đại kiếm tu, nhưng là dùng để chế tạo một chút phiền toái hoặc là cho Trần Phong tranh thủ một ít thời gian còn không có vấn đề. Tiêu chứng kiến trường kiếm hiện lên, hai cái dao long bị chém đứt, nhao nhao hóa thành huyết khí một lần nữa tiến vào Trường Sinh Thuẫn bên trong, mà Trần Phong thì là rất nhanh đã đến trước mặt người này. Lưỡng cái phù văn theo Trần Phong trong mắt bay ra, phá vỡ kiếm tu phòng ngự tiến nhập đối phương trong thức hải. Chấn hồn chú thuật phát động, cái này lưỡng cái phù văn tại đối phương trong thức hải hóa thành thật dài xiển xích phong tỏa thiết cắt lấy đối phương thần hồn. Người này kiếm tu ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, âm thầm thúc dục bổn nguyên chi lực, tiêu chứng kiến một thanh đại kiếm tại trong thức hải xuất hiện, đem trong thức hải xiển xích tất cả đều nát bấy, nhưng là ngay sau đó trước ngực truyền đến nghiền nát âm thanh làm cho người này kiếm tu biết rõ chính mình trúng chiêu rồi, hơn nữa thương thế còn rất nặng. Thiên ly kiếm thuật. Người này kiếm tu gầm lên giận dữ, thi triển ra chính mình tu luyện mạnh nhất một môn kiếm thuật, quả nhiên thành công bức lui Trần Phong, bất quá người này tu sĩ trước ngực lại nhiều hơn một cái độc lớn, hơn nữa vô số vết rạn vẫn còn hướng chung quanh khuyết tán lấy. Đây là thân thể muốn sụp đổ dấu hiệu. Không lịch sự là thái ớt kim tiên, thân thể hay là rất mạnh. Trần Phong thấp giọng nói ra, không có thừa cơ tiến công, bởi vì này tên trọng thương tu sĩ đã trốn được xa xa, bất quá lại còn không có ly khai, mà là một bên để phòng Trần Phong một bên chữa trị thương thế, xem ra hay là đối với những pháp bảo kia không có chết tâm. Thấy như vậy một màn Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, ám đạo đối phương không biết sống chết, bất quá suy nghĩ một chút nếu đổi thành chính mình chỉ sợ cũng bỏ không được rời đi. Một cỗ cường đại khí tức biến mất, đồng thời ly khai còn có hai gã cường đại tu sĩ, hai người này là một đám, cường đạo một kiện pháp bảo về sau vậy mà chế trụ sát nghiệm ly khai nơi đây. Không tệ cực phẩm thần khí, bất quá ta luôn cảm giác có người ở sau lưng điều khiển đây hết thảy. Trần Phong mặc dù cũng có chút đỏ mắt, nhưng lại vẫn còn tuân thủ nghiêm ngặt lấy bản tâm, bởi vì Trần Phong cảm giác mình sát nghiệm so với trước lại phóng lớn thêm không ít, hiện tại trong hai mắt đã ngẫu nhiên có sát cơ lóe ra, hơn nữa Trần Phong không dám thúc dục huyết khí, sợ hội càng thêm kích thích sát nghiệm. Vành! Một tòa mấy trăm trượng thạch sơn nổ tung, sau đó lại là một cỗ cường đại chi cực thần khí chi uy phát ra, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến một đoàn hào quang màu tím bao vây lấy một vầng loan nguyệt bay ra. Đây là cái gì pháp bảo? Trần Phong có chút kinh ngạc. Bất quá mặc dù không biết đây là cái gì cụ thể pháp bảo, nhưng là phát ra huy năng rõ ràng là cực phẩm thần khí, bởi như vậy lập tức liền có vài con bàn tay đối với cái này đoàn hào quang chụp tới. Trần Phong, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Bất kể là như thế nào ảnh hưởng tới sát nghiệm, nhưng là những bảo vật này sát thực thật, trước cấp đến tay nói sau. Hỏa thần đống nhiên đối với Trần Phong kêu lên. Đúng vậy, hỏa thần nói có đạo lý, dù là chỉ có thể cấp được một hai kiện cũng được. Âm Tuyệt Tiên cũng nói như vậy. Thu Ly Thánh Quân mặc dù không có nói chuyện, nhưng xem cũng là loại ý tứ này. Trước mắt Thu Ly Thánh Quân đem cực phẩm thần khí tặng cho Trần Phong, thứ nhất là cần Trần Phong tương trợ, mà đến tiểu là Trần Phong lấy được cực phẩm thần khí đa số đều là tổn hại, còn có tiểu là Thu Ly Thánh Quân bản thân cũng hữu dụng càng đồ tốt, nhưng là hiện tại bất đồng, những cái này đều là nguyên vẹn thần khí, hơn nữa phẩm chất cũng không tệ lắm, càng là vật vô chủ, cướp được tiểu là tự mình, hơn nữa ai ngại. Bảo vật nhiều nghi, hơn nữa chính mình một phương xem nhân số nhiều, hoàn toàn có thể ra tay, còn có tiểu là sát nghiệm ảnh hưởng. Trần Phong, đến bây giờ ngươi đều không ra tay, có phải hay không phát hiện cái gì? Cơ hồ là đồng thời Thu Ly Thánh Quân cùng Lưu Vân Kiếm Thánh đều âm thầm đối với Trần Phong phát ra như vậy tin tức. Không có phát hiện, bất quá ta luôn cảm giác có chút không đúng. Trần Phong âm thầm đáp lại. Bất quá tại không có phát hiện mánh khỏe trước khi hay là trước thu trước mặt bảo vật ta, vật tới tay mới là nhất thật sự. Lưu Vân Kiếm Thánh nói như vậy đạo. Trần Phong, ngươi tới công kích từ xa, ta cướp đoạt hai kiện bảo vật. Thu Ly Thánh Quân cũng nói như vậy đạo. Vậy được rồi, kỳ thật ta sớm liền không nhịn được rồi. Trần Phong có chút bất đắc dĩ lại có chút kích động đáp lại, dù sao trước mắt cái này từng kiện pháp bảo làm cho người xem quá kích động rồi. Hơn nữa Trần Phong tự tin thực sự phiền toái mình cũng có thể rất nhanh ly khai nơi đây, nghĩ vậy Trần Phong tiểu không khách khí nữa, vung tay lên lấy ra Trường Sinh Cung. Lúc này đây Trần Phong quyết định xuất ra mạnh nhất mũi tên nhọn, cái kia chính là Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh. Tiêu chứng kiến một miếng thần đinh bay ra, theo Trần Phong chậm rãi kéo ra Trường Cung, thần đinh cũng đi theo kéo dài, biến thành mũi tên nhọn hình dạng. Đang tại giao thủ mấy chục tên tu sĩ tất cả đều cảm thấy một hồi hãi hùng kết vía, đây là không có bị Trần Phong tập trung tình huống. Vèo. Thần đinh biến mất, bỏ qua không gian bỏ qua khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở một người tu sĩ trên người. Sau đó người này cường đại thái ớt kim tiên thân hình mạnh mà một tiếng, trên người chiến giáp hóa thành nát bấy, đón lấy thân thể cũng bắt đầu sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Nếu không phải này trên thân người chiến giáp phẩm chất không tệ, như vậy trực tiếp cũng sẽ bị Trần Phong một mũi tên bắn bạo thành huyết vụ. Vèo, vèo, vèo, vèo. Tiếp được Trần Phong âm thầm cắn răng, lục tục lại bắn ra 4 mũi tên, đồng dạng có 4 gã tu sĩ bị đánh trúng, một người hóa thành huyết vụ, hai người 4 chia 5 xẻ 7, một người cả hạ nửa cái thân hình. Lần này trấn trụ tràn diện, sở hữu tranh đấu đều đình chỉ, ngoại trừ Thu Ly Thánh Quân bọn người bên ngoài, sở hữu tu sĩ đều hoảng sợ nhìn xem Trần Phong, còn lại chính mình là mục tiêu kế tiếp. Mặc dù sát niệm lọt vào ảnh hưởng tiến hành chiến đấu, nhưng là tại tử vong uy hiếp phía dưới, những người này tất cả đều trong nội tâm một kích linh, tràn đầy sát niệm vậy mà thu liễm rất nhiều. Kỳ thật Trần Phong có chút không vừa ý, tại Trần Phong muốn đến chính mình toàn lực làm thúc dục Trường Sinh Cung cùng Thần Đinh, có lẽ có thể diệt sát mấy người mới là, kết quả sở hữu bị công kích chi nhân chỉ là bị thương mà thôi. Trần Phong thế mới biết đạo nhất phương diện là công kích của mình không đủ cường, một mặt là ở đây tu sĩ đều rất cường, suy nghĩ một chút thăm ngộ cùng đến loại này chiến cuộc bên trong tu sĩ nào có một cái là kẻ yếu. Trần Phong cũng muốn nhiều đến mấy mũi tên, nói như thế nào cũng muốn bắn ra 9 mũi tên a, nhưng là tại Trần Phong tế ra đệ lục cây thần đinh thời điểm bỗng nhiên có một loại suy yếu cảm giác, trong cơ thể tràn đầy lao nhanh lực lượng vậy mà thiếu chút nữa tiêu hao sạch sẽ, lực lượng có thể rất nhanh theo thân thể ở chỗ sâu trong điều đi ra, nhưng là tiêu hao thần hồn chi lực cũng có chút cần phải thời gian rồi, hơn nữa Trần Phong còn cảm giác đều biết cố khí cơ một mực đã tập trung vào chính mình, tùy thời đều đối với chính mình phát động công kích. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, biết rõ chính mình phạm vào nhiều người tức giận, hiện tại không có đối với tự mình ra tay là kiêng kỵ trong tay mình trường cung mũi tên nhọn, mà muốn là tự mình tiếp tục ra tay, như vậy sẽ có người dốc sức liều mạng cũng muốn đối với chính mình hạ thủ. Hơn nữa ngoại trừ chiến cuộc bên trong tu sĩ bên ngoài còn có mặt khác mấy người cũng theo từng cái phương hướng phi độn mà đến, trong đó có trước khi cùng Trần Phong giao thủ uy mãnh đại hán, này người tới về sau cũng không có đối với Trần Phong ra tay, mà là có chút khiếp sợ nhìn xem Trần Phong, mọi người đã giao thủ, tự nhiên biết rõ Trần Phong một ít thực lực, nhưng lại thật không ngờ Trần Phong còn có loại này mãnh liệt thủ đoạn. May mắn trước khi tiểu tử này không có dùng ra loại thủ đoạn này, bằng không thì phòng ngự của ta tiểu là cường thịnh trở lại cũng ngăn cản không nổi, bất quá tiểu tử này liên tiếp sổ mũi tên, khẳng định cũng tiêu hao đại lượng lực lượng, kỳ thật hiện tại thích hợp nhất công kích, chỉ là những người này xem tựa hồ bị dọa. Uy mãnh đại hán đoán được Trần Phong trạng thái, một ít kích động, nhưng là sau đó lại cảm thấy có ánh mắt đối với mình quét tới, trong nội tâm dùng mình, lại bỏ đi ý nghĩ này. Quy 1 chương 1944, ra không được. Hắc hắc, hay là nhìn xem tình huống rồi nói sau. Uy mãnh đại hán vừa cười vừa nói, bởi vì vừa rồi chính mình sinh lòng ác niệm thời điểm không chỉ dừng lại là Trần Phong ánh mắt quét tới, còn có những người khác, uy mãnh đại hán thế mới biết tại loại này hỗn loạn cục diện trong chính mình hay là không muốn xuất đầu thì tốt hơn. Siêu siêu siêu. Thu Ly Thánh Quân tam nữ so sánh hiểu rõ Trần Phong, cho nên tại Trần Phong liên tiếp phát ra sổ mũi tên về sau lập tức hành động, ba người liên thủ rất nhanh đã trấn áp hai kiện pháp bảo, sau đó rất nhanh đi vào Trần Phong bên người, một phương diện phòng ngừa có người ra tay cướp đoạt, một phương diện thì là thủ hộ Trần Phong. Còn có hai người tốc độ cũng không chậm, thì ra là Huyền Giáp cùng Lưu Vân Kiếm Thánh, trên thực tế Trần Phong công kích năm tên tu sĩ đúng là mấy người kia đối thủ, cho nên đã không có áp lực về sau có thể dọn ra tay chém giết đoạt pháp bảo. Mặc dù hai người cùng Trần Phong từng có một thời gian ngắn phối hợp, nhưng là làm sao có thể so ra mà vượt Thu Ly Thánh Quân các nàng quen thuộc trình độ đâu rồi. Hơn nữa ba người liên thủ hành động thời điểm Trần Phong cũng không có thi triển thủ đoạn này, cho nên chứng kiến Thu Ly Thánh Quân các nàng ra tay về sau Huyền Giáp cùng Lưu Vân Kiếm Thánh mới kịp phản ứng, lập tức liên thủ đã trấn áp một kiện pháp bảo, sau đó cũng thối lui đến Trần Phong bên người. Chứng kiến Trần Phong bên người có nhiều như vậy bằng hữu, một ít muốn ra tay tu sĩ lập tức dừng bước. Đạo hữu làm như vậy muốn ăn mảnh ấy ư? Pháp bảo số lượng là có hạn, các ngươi lại thoáng cái lấy đi ba kiện, có phải là không có đem mọi người chúng ta để vào mắt? Lúc này thời điểm một người tu sĩ u ám mở miệng. Người này dụng tâm hiểm ác, mới mở miệng sẽ đem sở hữu mâu thuẫn đều tập trung vào Trần Phong bọn người trên thân, hơn nữa người này tự nhận tu vi rất cường, hiện tại Trần Phong tựa hồ vô lực ra tay, lúc này mới mở miệng khiêu khích. Xem ra có người có ý kiến a." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "Đúng vậy, xem có người không phục." Thu Ly Thánh Quân nói xong hai mắt lóe lên một cái, đồng tử lập tức biến thành 9 tầng trọng điệp đồng tử, tên kia mở miệng tu sĩ sắc mặt đại biến, bởi vì cảm giác mình lại bị không gian chi lực trói buộc. Nếu tại bình thường, cho dù là bình thường giao thủ, mình cũng có thể phá vỡ, nhưng lại bây giờ hơi trễ rồi, bởi vì Trần Phong mạnh mà kéo ra trường cung. Sau một khắc thần đinh biến thành mũi tên dài tiểu xuyên thủng người này thân hình. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, 9 tầng đồng tử lại đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, tiểu đối đãi không gian dung chuyển, giống như có vô số sợi tơ tại lôi kéo người này tu sĩ, sau đó giữa tiếng kêu gào thê thảm, người này vậy mà bắt đầu huyết nhục chia lìa. Vốn là da thịt bay tán loạn, đón lấy lộ ra bạch cốt, sau đó xương cốt cũng nghiền nát, nội tạng cũng bắt đầu tán rơi, loại này tràng diện lại lần nữa chấn trụ mọi người. Oeng! Một đoàn hỏa diễm mạnh mà bốc lên, một cỗ cường đại khí tức lập tức phun dũng mãnh tiến ra, sau đó nghiền nát thân thể đều nhanh chóng chưa đi đến trong ngọn lửa. Sau đó hỏa diễm một cái khiêu dược, sau một khắc tiểu biến mất không thấy gì nữa. Người này hay là chạy thoát đi ra ngoài, bất quá bởi như vậy có chấn trụ đi một tí dục dịch tu sĩ, Lưu Vân Kiếm Thánh tắc thì là có chút kinh ngạc nhìn Thu Ly Thánh Quân liếc, không nghĩ tới Thu Ly Thánh Quân đồng thuật có như thế bí lực, là trọng yếu hơn là cùng Trần Phong giữa hai người phối hợp thật sự là quá khéo diệu rồi. Tại Lưu Vân Kiếm Thánh xem ra, nếu Thu Ly Thánh Quân cùng Trần Phong sức chịu đựng đầy đủ lời nói thậm chí có thể đem ở đây tu sĩ tất cả đều tàn sát giết sạch. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại nghĩ cách, Trần Phong có sát chiêu, ai lại cam đoan những người khác không có sát chiêu đấy? Các vị, nghĩ đến tất cả mọi người minh bạch tình cảnh hiện tại, sát nghiệm bị thôi phát phóng đại, sau lưng nhất định là có nguyên nhân, nói không chừng có cái gì chuyện nguy hiểm đang chờ chúng ta, cùng hắn ở chỗ này chém giết tranh đấu, không bằng tính hạ tâm lai đem sự tình hiểu rõ. Trần Phong lãng thịnh nói ra, xem tinh khí thần thập đủ, hoàn toàn không có bộ dáng yếu ớt. Các ngươi vật tới tay rồi, đương nhiên nói như vậy, chẳng lẽ lại các ngươi hiện tại tiểu rời khỏi, không hề đi tranh đoạt hắn pháp bảo của hắn. Trong đó một người tu sĩ cười lạnh nói, đồng thời tế ra một mặt dày đặc tâm chắn, xem ra cũng là phòng bị lấy Trần Phong công kích. Đúng vậy, ta sẽ không đi cướp đoạt những pháp bảo này, chúng ta bây giờ tiểu ly khai. Trần Phong gật gật đầu nói ra, đem thần đinh từng cái thu vào trong cơ thể, biểu hiện ra Trần Phong thần sắc bình tĩnh, nhưng là âm thầm lại đem sinh mệnh chi thụ bộ rễ xỏ xuyên qua toàn thân, như vậy có thể nhanh hơn khôi phục nguyên khí, bởi vì vi sinh mệnh chi thụ sớm đã bị Trần Phong luyện hóa, sinh mệnh năng lượng có thể trực tiếp chuyển hóa làm Trần Phong lực lượng, nhưng lại không có di chứng. Cái gì? Huyền Giáp cùng Lưu Vân Kiếm Thánh nghe được Trần Phong nói như vậy lập tức lắp bắp kinh hãi, có chút không cam lòng, tại hai người xem ra chính mình một phương nhân số nhiều, Trần Phong lại có sát chiêu, tự là lại cướp đoạt một ít bảo vật cũng là có thể làm được. Ngược lại là Thu Ly Thánh Quân ba người thần sắc bình thường, không có chút nào kinh ngạc, tựa hồ là hoàn toàn tán thành Trần Phong lựa chọn. Các ngươi thật sự ý định ly khai? Có người lại lần nữa hỏi, ánh mắt lộ ra thần sắc hoài nghi. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu. Ngươi có thể đại biểu bọn hắn? Người này lại lần nữa hỏi. Ý của hắn tiểu là ý của chúng ta. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Lưu Vân Kiếm Thánh cùng Huyền Giáp liếc nhau, cũng gật gật đầu, bất quá nhưng không có lên tiếng. Nếu các ngươi nguyện ý ly khai, trước khi sự tình chúng ta tiểu không truy cứu nữa. Những tu sĩ này đối với Trần Phong cái này một đám người hay là rất đề phòng, dù sao nhân số ở chỗ này để đó, hơn nữa Trần Phong còn có một chút cường đại sát phạt thủ đoạn. Chúng ta bây giờ tiểu ly khai. Trần Phong gật gật đầu nói ra. Ha ha ha ha, vị đạo hữu này, hiện tại tiểu ly khai không khỏi có chút thật là đáng tiếc a. Lúc này thời điểm tên kia uy mãnh đại hán đối với Trần Phong cười. A, vậy sao, đạo hữu có gì chỉ giáo? Trần Phong cũng không dám tiểu nhìn đối phương, người này rất lợi hại, so Lưu Vân Kiếm Thánh còn muốn lợi hại hơn. Chúng ta liên thủ, lại cướp đoạt vài món bảo vật, ngươi xem coi thế nào. Uy mãnh đại hán vừa cười vừa nói. Đợi đến lúc người này nói như vậy lập tức liền có ánh mắt lạnh như băng hoành quét tới, thậm chí có người ý định xuất thủ. Ngay tại Trần Phong muốn mở miệng thời điểm bỗng nhiên một tiếng nổ vang, lại có thạch sơn nổ tung, đại địa đều xuất hiện từng đạo cực lớn khe hở, lại đều biết đạo cường hành khí tức vọt ra. Oeng. Những dừng lại kia tu sĩ lập tức có xuống tới, Lưu Vân Kiếm Thánh cùng Huyền Giáp thì là dục dịch, mà ngay cả Thu Ly Thánh Quân tam nữ cũng là trong mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ, cũng muốn gia nhập chiến đấu. Là sát niệm lại làm lớn ra. Thu Ly Thánh Quân nói xong tế ra hồn châu đem âm tuyệt thiên hỏa thần ngay tiếp theo mình cũng thủ hộ. Trần Phong cũng là trái tim đại lực lúc ních, một cỗ nồng đậm linh khí theo trái tim trong chạy dũng mãnh tiến ra, chạy về phía toàn thân, làm cho Trần Phong huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Đạo hữu, ngươi đến cùng nói như thế nào, muốn hay không liên thủ? Uy mãnh đại hán lớn tiếng hỏi, hai mắt cũng có chút đỏ lên rồi. Trần Phong lắc đầu, sau đó người này đại hán tiểu cười lạnh một tiếng, sau đó chính mình xuống tới. Đi. Trần Phong rất dứt khoát chấn động thần hành cánh chim phiêu phi, trong hai mắt thần quang lưu chuyển, chuẩn bị lấy ly khai mảnh không gian này. Trần Phong, hiện tại đi có chút thật là đáng tiếc. Lưu Vân Kiếm Thánh cùng Huyền Giáp có chút do dự nói. Có đi hay không tùy tiện các ngươi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không khuyên nữa nói, mà là bắt đầu hướng không trung bay đi. Thu Ly Thánh Quân tam nữ tự nhiên đi theo, Lưu Vân Kiếm Thánh cùng Huyền Giáp liếc nhau, sau đó âm thầm trao đổi. Rất nhanh tiểu bay đến thạch sơn độ cao, sau đó mây đen xuất hiện, lôi điện chờ các loại công kích bắt đầu phách chạm tại Trần Phong trên người. Bá. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, hai bó thần quang bay vụt đi ra, bổ ra mây đen, đã phá vỡ tầng tầng cấm chế, mặc dù chỉ có một lỗ nhỏ, nhưng đủ để làm cho người chui ra đi. Như vậy tiểu đã phá vỡ. Thấy như vậy một màn, Thu Ly Thánh Quân tam nữ cùng Lưu Vân Kiếm Thánh hai người tất cả đều lộ ra giật mình biểu lộ, tại đây cấm chế mạnh cỡ bao nhiêu ra trước khi đều thăm dò qua, bằng thực lực của mình căn bản phá không khai, tự là tế ra pháp bảo hao phí một ít tinh khí thần cũng không có nắm chắc, trừ phi là mấy người liên thủ, mặc dù biết Trần Phong có chút thủ đoạn, nhưng là hơn phân nửa cho rằng Trần Phong hội tế ra pháp bảo, lại thật không ngờ Trần Phong chỉ là phóng xuất ra hai bó thần. Quang Cửu đã phá vỡ cấm chế. Kỳ thật những người này không biết Trần Phong tu luyện thần quang mặc dù rất cường, lại cũng không có đạt tới không hợp tối thượng cấp độ, chỉ có điều những thần quang này là do đồng lực phát ra. Tại phóng xuất ra về phần tiểu xuyên thủng không trung tâm chế hư thật, nhìn như trực tiếp đã phá vỡ một cái lỗ nhỏ, kỳ thật quá trình này trong không biết rẽ vào bao nhiêu cái loan, đánh nát bao nhiêu bạc nhược yếu kém khu vực. Đi. Trần Phong dẫn đầu sông đi lên đi, thời gian cấp bách, lỗ nhỏ rất nhanh sẽ khép lại, không được phép trì hoãn. Sau một khắc Trần Phong đã đến cấm chế bên ngoài, chỉ có điều vừa xuất hiện tiểu chứng kiến một căn lập loè lửng lánh trường côn nên quay mắt về phía Trần Phong đập tới, uy lực mạnh còn muốn vượt qua trước khi uy mãnh đại hán. Trần Phong biết rõ tiếp bất trụ, tả hữu lại vô pháp chống tránh, vì vậy đành phải một lần nữa tiến vào thạch lâm. Hơn nữa tại tiến vào thạch lâm trong nháy mắt Trần Phong ánh mắt quét qua, lại chứng kiến ngoại trừ Ấu Kim Bạo Viên cùng Ám Dạ Minh Long bên ngoài lại thêm hai cái đồng dạng cường đại sinh vật. Trần Phong trong nội tâm ám run sợ, nghĩ thầm lấy có cái này bốn gã cao thủ thủ hộ, không chỉ nói chính mình rồi, tiểu là huyết giới huyết sơn như vậy tu sĩ xông đi lên cũng ăn thiệt thòi, đổi thành mặt khác bình thường thái ớt kim tiên, quả thực tiểu là đi lên bao nhiêu chết bao nhiêu, trừ phi là phá vỡ một cái độc lớn, mọi người một loạt mà lên, nhưng là khả năng à? Chứng kiến Trần Phong ly khai, Thu Ly Thánh Quân tam nữ không chút do dự tiểu đi theo, nhưng là vừa vặn lên không tiểu chứng kiến Trần Phong lại rất xuống, không khỏi thầm giận mình. Huyền Giáp cùng Lưu Vân Kiếm Thánh vốn đang tại do dự, lúc này chứng kiến Trần Phong lại lần nữa trở lại, còn tưởng rằng Trần Phong không có phá vỡ cấm chế đấy. Chuyện gì xảy ra? Thu Ly Thánh Quân liền vội vàng hỏi. Bên ngoài có bốn gã rất cường đại tồn tại thủ hộ lấy, đi ra ngoài cũng là chịu chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Lúc này thời điểm Lưu Vân Kiếm Thánh cùng Huyền Giáp rốt cục kinh hô, hai người theo Trần Phong trong lời nói nghe được rất nhiều. Bên ngoài có cao thủ thủ hộ, cái kia chính là không muốn làm cho chính mình những người này ly khai, như vậy âm thầm chi nhân đem mình vây ở chỗ này chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện tốt. Bên ngoài rốt cuộc là cái gì cao thủ? Lưu Vân Kiếm Thánh tiến lên hỏi. Ám Dạ Minh Long, Ô Kim Bạo Viên, còn có hai cái ta không có nhìn rõ ràng, nhưng là từng cái đều không lần tại Huyền Giáp đạo hữu. Trần Phong trầm giọng nói ra. Mọi người càng thêm kinh ngạc, không biết muốn nói cái gì rồi, phải biết rằng trong mọi người kỳ thật thực lực mạnh nhất đúng là Huyền Giáp rồi, lúc ban đầu gặp mặt thời điểm Trần Phong mấy người cũng là một loạt mà lên chém giết, đã bên ngoài có bực này tồn tại gác môn hộ, nghĩ như vậy muốn đi ra ngoài tiểu khó khăn. Quy 1 chương 1945, Tầm Bảo Linh Châu. Tế gia thần linh phá vỡ một cái độc lớn, chúng ta cùng một chỗ giết đi ra ngoài. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra. Trần Phong trầm tư thoáng một phát, gật gật đầu cũng chỉ có thể như vậy. Tại Trần Phong nghĩ đến muốn là nhóm người mình cùng đi ra, thật cũng không sợ cái kia bốn gã cường đại tồn tại. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bất quá lúc này thời điểm từng đợt tiếng oanh minh không ngừng vang lên, tiêu chứng kiến từng tòa thạch sơn bắt đầu liên hoàn sụp đổ, tiêu thật giống tận thế, đại sơn nghiêng sợ, đại địa giạn nước, loại này hủy diệt tràng diện đối với những vật tay này có thể đánh nát tinh thần tu sĩ mà nói cũng không coi vào đâu, mọi người giật mình chính là thỉnh thoảng theo phía dưới mặt đất truyền tới cường hành khí tức. Tại sao có thể có nhiều như vậy pháp bảo tồn tại? Lưu Vân kiếm thánh kinh hô, lúc này thời điểm trong mắt không chỉ là vẻ tham lam rồi, hơn nữa là khiếp sợ, bởi vì một mảnh 7-8 tòa thạch sơn sụp đổ sẽ có một cỗ cường đại khí tức xung đột đi ra, mà ở trong đó thạch sơn nhiều đến hàng hà sở, nói như vậy sẽ có bao nhiêu bảo vật? Không có khả năng, đây là huyễn thuật a. Âm Tuyệt Tiên nói ra. Nhưng là chúng ta thu bảo vật có thể là chân thật tồn tại. Hỏa Thần nói ra. Trước khi ba người liên thủ thu chấn áp hai kiện cực phẩm thần khí, hiện tại còn hoàn hảo không tổn hao gì được lưu giữ trong Thu Ly Thánh Quân chỗ đó. Là thực, bất quá cực phẩm thần khí chỉ là một bộ phận, còn có thượng phẩm thần khí cùng những thứ khác linh vật. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Ha ha ha ha, loại này thời điểm còn để cho ta như thế nào ly khai? Lưu Vân Kiếm Thánh cười đối với một thanh phi kiếm chào tới. Cái này thanh phi kiếm là một kiện thượng phẩm thần khí, lóe ra xanh đầm địa sáng rọi, tựu thật giống thủy tinh điêu khắc mà thành, không giống sát phạt lợi khí, càng giống là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Thu cái này thanh phi kiếm về sau Lưu Vân Kiếm Thánh lại đối với những thứ khác bảo vật phóng đi, Huyền Giáp lúc này thời điểm cũng động, trước khi do dự đã sớm rách nát rồi. Làm sao bây giờ? Hỏa Thần liền vội vàng hỏi, trên người đã bắt đầu có hỏa diễm đốt đốt. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là thu bảo vật rồi. Trần Phong cười khổ nói, đối mặt nhiều như vậy bảo vật Trần Phong tâm tình cũng là dị thường phức tạp, một phương diện tự nhiên là tâm động không thôi, nhưng là Trần Phong rồi lại cảm nhận được càng ngày càng đậm hơn nguy cơ, loại cảm giác này dị thường không ổn. Trần Phong nhìn Thu Ly Thánh Quân liếc, quả nhiên Thu Ly Thánh Quân cũng là gật gật đầu, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân tu vi cao nhất, hơn nữa hai người đều người mang trọng bảo, có thủ đoạn của mình cùng bí pháp, tại linh giác cùng cảm giác bên trên cũng viễn siêu tu sĩ khác. Cho nên Thu Ly Thánh Quân đồng dạng cũng cảm nhận được nguy hiểm, có lẽ những người khác cũng cảm nhận được, nhưng là đối mặt nhiều như vậy bảo vật, không có người hội không động tâm, mà ngay cả Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân cũng là kích động trái tim đại lực nhảy lên. Ngoại trừ sát niệm, dục niệm cũng bị phóng đại rồi. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Trần Phong gật gật đầu, tiêu chứng kiến một đốm thanh quang theo Trần Phong đỉnh đầu xung ra, rất nhanh hóa thành kết giới đem Trần Phong bao khỏa, đón lấy thì có ba bó thanh sắc quang mang bay ra rơi vào tam nữ trên người, đồng dạng hóa thành một tầng nhàn nhạt thanh sắc màn hào quang. Vì vậy tam nữ lập tức cũng cảm giác trong nội tâm yên lặng không ít, sát niệm cùng dục niệm đều bị chế trụ. Đây là thanh tĩnh châu lực lượng, dùng để chiến đấu không được, nhưng là bảo vệ bản tâm vẫn là có thể. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã cho tới bây giờ tình trạng này, sẽ rời đi ta cũng có chút không nỡ, nhiều như vậy bảo vật thật sự là làm cho người động tâm, như vậy chúng ta tiểu ra tay thu à, bất quá tốt nhất không muốn tách ra. Trần Phong vừa cười vừa nói, đó là tự nhiên. Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân vội vàng nói, phun, bành, bành, bành. Đúng vào lúc này mấy người cách đó không xa thạch sơn cũng sụp đổ. Trần Phong phát hiện thạch sơn bên trên phủ văn không biết lúc nào biến mất, vốn chắc chắn vô cùng thạch sơn rơi trên mặt đất về sau vậy mà biến thành nắp ấy. Trần Phong đã biết rõ đây là không có lực lượng gia trì nguyên nhân. Siêu siêu, vài chục tòa thạch sơn sụp đổ, đã có hai cỗ trùng thiên khí thế, tận lực bồi tiếp hai luồng thải quang bay ra, thải quang trong bao vây lấy pháp bảo làm cho Trần Phong mấy người con mắt đều sáng. Đưa tới cửa đến nếu không thu lấy chẳng phải là càng thiếu. Trần Phong vừa cười vừa nói, vì vậy thò tay trực tiếp đối với trong đó một đoàn thải quang chụp tới. Thu Ly Thánh Quân thì là chụp vào mặt khác một đoàn, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên thì là thủ hộ tại bên cạnh hai người, phòng bị lấy cố ý bên ngoài sự tình phát sinh. Trần Phong rất nhanh sẽ đem cái này đoàn thải quang nắm trong tay, không qua đối phương y nguyên tại dãy rùa bất hủ, thải quang bao khỏa là một cây trường tiên, dài 3 xích, 4 lăng rõ ràng, mỗi một tiết đều khắc lấy thần bí phù văn, còn có thanh mịt mở sáng rọi ở phía trên nhấp nô, dĩ nhiên là một kiện thượng phẩm thần khí. Trần Phong hơi có chút thất vọng, nhưng là cảm thụ được cái này pháp bảo phẩm chất trong lòng có an ủi một ít, mặc dù so ra kém Đại Hoang đỉnh, nhưng là không kém là bao nhiêu rồi, huống chi hay là nguyên vẹn pháp bảo, trong đó khí linh đang tại thao túng trường tiên muốn dãy rùa đi ra ngoài, lại thế nào dãy rùa đi ra ngoài, tiêu chứng kiến Trần Phong trong tay hỏa diễm đốt cháy, rất nhanh cái này căn trường tiên tiểu trung thực xuống dưới. Tốt như vậy pháp bảo ta đều không nỡ hủy diệt rồi, chính mình có không cần dùng, vậy thì chờ trở về khen thưởng cho phía dưới tu sĩ. Trần Phong nghĩ như vậy, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chia cắt về sau. Trần Phong rất dễ dàng đem cái này trường tiên đã chấn áp xuống dưới, nhưng là Thu Ly Thánh Quân lại thần sắc hơi có chút nghiêm trọng, nguyên lai Thu Ly Thánh Quân thu chính là một kiện cực phẩm thần khí, hay là sát phạt chi lực rất mạnh trường kiếm, tiêu chứng kiến kiếm khí không ngừng kích bắn đi ra, làm cho Thu Ly Thánh Quân cũng bắt đầu chảo cầm không được, thấy như vậy một màn Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên vội vàng ra tay, tam nữ liên thủ rốt cục dần dần đem cái này trường kiếm chấn áp xuống. Dưới, bất quá vẫn là hao phí một ít công phu, hơn nữa Thu Ly Thánh Quân bản tay đều bị đâm xuyên qua mấy cái lỗ máu, xem có chút nhìn thấy mà giật mình. Chỉ có chút thu ba người liên thủ bố trí phong ấn, Thu Ly Thánh Quân lúc này mới thừa cơ thanh trường kiếm thu vào đặc thù không gian bên trong, cũng chỉ có thể chấn áp một thời gian ngắn mà thôi. Trần Phong, tiếp được lợi hại pháp bảo hay là trước đặt ở ngươi hỗn độn thạch bên trong? Thu Ly Thánh Quân nói ra. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, nói bất kể là ai mở đi ra thể nội thế giới hay là một ít đặc thù không gian động thiên, dùng để tồn bỏ vào thứ kia tự nhiên không có vấn đề, nhưng là đem không có luyện hóa cực phẩm thần khí để vào trong đó có phong hiểm rồi, nhưng là hỗn độn thạch lại bất đồng, bên trong không gian vốn chính là một phương vũ trụ, hơn nữa không có cái khác sinh mệnh tồn tại, chính thích hợp phóng một ít nguy hiểm thứ đồ vật đi vào. lại có một kiện đồ vật. Trần Phong ánh mắt lóe lên, trong mắt bay ra một mảnh màn sáng đối với một đoàn thanh quang bay tới. Mắt thấy thứ đồ vật muốn đến tay, nhưng lại có một đạo kiếm mạc hành quét tới, chặt đứt Trần Phong màn sáng, sau đó kiếm quang một cuốn đem cái này đoàn thanh quang bao khỏa. Có người nhúng tay cắt đoạn. Thấy như vậy một màn Trần Phong cười lạnh, nhưng là Thu Ly Thánh Quân lại xuất thủ trước rồi, tiêu chứng kiến một mảnh kia không gian hơi khẽ chấn động, lại bị giam cầm, sau một khắc Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên ra tay, liên thủ đem thanh quang thu, mà Trần Phong thì là thân hình nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ, tại một quyền oanh ra, cách đó không xa một phiến không gian chấn động thoáng một phát, một gã mặc màu đen chiến giáp tu sĩ kêu thảm một tiếng hướng xa xa bỏ chạy. Thực là muốn chết, cũng không nhìn một chút chúng ta tại đây có bao nhiêu người. Trần Phong cười lạnh nói: "Đi, đổi cái địa phương ta đến thi triển bí thuật." Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thạch Sơn sụp đổ một mảnh hỗn loạn, mặc dù thương không đến mấy người nhưng chúng quy có chút phiền phức, vì vậy Trần Phong tế ra không gian trận bản nâng tam nữ rất nhanh sôi trào, tại hỗn loạn hòn đá trong không ngừng truyền thuyết cái này. Không biết tỷ tỷ thi triển cái gì bí thuật. Lúc này thời điểm Âm Tuyệt Thiên đột nhiên hỏi, ngược lại là làm cho Trần Phong cùng Hỏa Thần cảm thấy có chút giật mình, không nghĩ tới một thời gian ngắn không thấy, hai nữ quan hệ như vậy hòa hợp rồi. Đợi chút nữa các ngươi sẽ biết. Thu Ly Thánh Quân nói xong một quả màu vàng kim óng ánh hạt châu tản ra hào quang bay ra. Tâm Bảo Linh Châu. Âm Tuyệt Thiên cùng Hỏa Thần đô có chút giật mình, Trần Phong tự nhiên cũng nhận ra rồi, chỉ là càng thêm hiếu kỳ rồi, loại này Tâm Bảo Linh Châu mặc dù không thông thường, nhưng cũng không phải cái gì không được bảo vật, mà ngay cả Trần Phong trong khố phòng cũng ném lấy một ít. Tại Trần Phong xem ra loại này Linh Châu dùng đến tìm kiếm một ít bình thường bảo vật hoặc là linh thực còn không có vấn đề, nhưng là dùng để một ít thần khí, hay là cao giai thần khí tựa hồ có chút không ổn đâu, nhất là hiện ở loại tình huống này, càng thêm không dùng đến tìm kiếm a. Bất quá Trần Phong nhưng cũng biết Thu Ly Thánh Quân đã làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, cho nên Trần Phong không có mở miệng, chỉ là nhìn xem Thu Ly Thánh Quân như thế nào thi pháp. Ngược lại là Hỏa Thần nhanh mồm nhanh miệng nói, cái này khỏa Linh Châu hay là không tệ, bất quá hiện tại tác dụng không lớn a. Đây cũng không phải là bình thường tầm bảo Linh Châu, trong đó phong ấn tầm bảo thú đã trưởng thành đến thái ớt kim tiên cảnh giới. Thu Ly Thánh Quân vừa cười vừa nói, lập tức tầm đó Thu Ly Thánh Quân tiểu thật giống dung quang tỏa sáng bình thường, chung quanh không gian đều bị chiếu sáng. Cái gì? Lần này liền Trần Phong đều căng thẳng rồi, thái ớt chi cảnh tầm bảo thú, chính mình là mới nghe lần đầu thấy những điều chưa hề thấy a. Cho dù là thái ớt kim tiên, cũng chỉ là dùng để tầm bảo mà thôi, chúng ta trước mắt muốn làm chính là cướp đoạt bảo vật, cũng không phải là tầm bảo. Hỏa Thần hay là nói ra. Trần Phong cùng Âm Tuyệt Thiên gật gật đầu, hai người cũng cùng Hỏa Như Thần nghĩ cách, hiện tại bảo vật bay loạn, căn bản không cần đi tìm. Thu Ly Thánh Quân không nói thêm gì nữa, mà là duỗi ngón một điểm, một giọt tinh huyết phi đi ra đã rơi vào tầm bảo Linh Châu phía trên. Trần Phong ánh mắt lóe lên, đây cũng không phải là bình thường máu tươi, mà là không biết bị Thu Ly Thánh Quân tế luyện bao nhiêu năm bổn nguyên tinh huyết, có thể nói cái này một giọt tinh huyết trong ẩn chứa năng lượng có thể hủy thiên diệt địa, nhẹ nhõm hủy diệt một phương cánh mạng chi địa. 3. Ngay sau đó lại có hai giọt tinh huyết dung nhập tầm bảo Linh Châu bên trong, tiêu chứng kiến hàng hà phù văn coi như nòng nọc bình thường tại hạt châu mặt ngoài chạy, vốn tiểu vàng nóng ánh Linh Châu mạnh mà tách ra chướng mắt sáng bóng, sau đó mấy người tiểu chứng kiến hàng hà phù văn theo Linh Châu trong đã bay đi ra ngoài, rất nhanh biến mất tại trong không gian. Trần Phong mắt sắc, mơ hồ chứng kiến trong hạt châu có một chỉ sinh vật đang tại ngửa mặt lên trời gào thét, mở ra miệng rộng tựa hồ. Tại thôn hấp lấy cái gì, Trần Phong lập tức đã biết rõ đây là bị phong ấn ở Linh Châu bên trong tầm bảo thú. Nguyên lai là mượn nhờ tầm bảo Linh Châu đến thi triển triệu hoán chi thuật, nói như vậy tiếp được tiểu nguy hiểm. Trần Phong đống nhiên nói ra. Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên cũng là hai mắt sáng ngời, hai người cũng đã minh bạch Thu Ly Thánh Quân đang làm cái gì, không cần trong nội tâm rung động. Chắc không được Thu Ly Thánh Quân nguyện ý tiêu hao ba tích bổn nguyên tinh huyết, nguyên lai là như vậy, chỉ là loại thủ đoạn này thật sự là quá bá đạo, không biết hội đưa tới bao nhiêu đối thủ. Quy 1 chương 1946, điên cuồng thu bảo. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng là chờ xem đến từng kiện bảo vật được triệu hoán tới về sau lo lắng lập tức bị cuồng hỉ chỗ thay thế. Trần Phong vung tay lên ném ra một cây cán trận kỳ, rất nhanh ở chúng quanh bố trí đại trận vừa bố thành đệ nhất kiện bảo vật tiểu vọt lên tiến đến. Đây là một kiện thượng phẩm thần khí, hơn nữa còn là thượng phẩm thần khí bên trong bình thường mặt hàng, không chỉ nói Trần Phong mà ngay cả Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên cũng có chút không để vào mắt, bất quá tốt xấu cũng sẽ thượng phẩm, chính mình không cần dùng cũng có thể thu, về sau có khác lối của hắn. Cho nên rất nhanh cái này pháp bảo đã đến hỗn độn thạch bên trong. Vèo, lại có một kiện bảo vật tiến vào trong trận, vượt quá mấy người dự kiến, cái này dĩ nhiên là một kiện cực phẩm thần khí. Thu Ly Thánh Quân muốn toàn lực thi triển triệu hoán chi thuật, như vậy cũng chỉ có Trần Phong ba người ra tay, vốn Trần Phong còn nghĩ đến lại lần nữa bố trí mấy tầng phòng ngự pháp trận, lại không nghĩ rằng pháp bảo đến nhanh như vậy, làm cho Trần Phong đều có chút trở tay không kịp, bất quá khá tốt có Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên một cùng xuất thủ, rất nhanh sẽ đem cái này cực phẩm thần khí chấn áp xuống tới, sau đó Trần Phong tranh thủ thời gian thu vào hỗn độn thạch trong không gian. Siêu siêu, tiếp được có hai kiện bảo vật cùng nhau xuống tới, một đạo thanh quang, một đạo kim quang, xem chói mắt, nhưng là thượng diện ẩn chứa sát phạt chi lực kích thích Trần Phong đại trận đều bay phất phới. Là hai kiện phi kiếm, mặc dù chỉ là thượng phẩm, nhưng là phẩm chất không tệ, có tiến giai giá trị. Âm Tuyệt Thiên nhìn thoáng qua nói ra. Trước thu nói sau. Hỏa Thần nói xong diễn biến ra một chỉ hỏa diễm bàn tay lớn đối với kim quang phi kiếm chụp tới, Âm Tuyệt Thiên tắc thì là đối với thanh quang trường kiếm chụp tới. Dùng hai người thực lực thu một ít thượng phẩm thần khí còn không có vấn đề, bất quá Trần Phong còn là muốn ra tay giúp trợ thoáng một phát, nhưng là không đợi ra tay tiểu chứng kiến một đoàn ánh sáng màu đỏ coi như dòng chảy vẫn thạch tinh ầm ầm xông đánh tới. Cảm thụ được đối phương phát ra uy lực, Trần Phong lập tức mở to hai mắt, rõ ràng là một kiện cực phẩm thần khí. Đến rồi một cái đại gia hỏa. Trần Phong hét lớn một tiếng, trong hai mắt có vô số sợi tơ phun dũng mãnh tiến ra, đối với xông lại ánh sáng màu đỏ từng vòng thiêu đốt tới, đồng thời Trần Phong hai tay không ngừng biến ảo, hai cái cực lớn thủ ấn bay ra chào tới. 3333. 3333. Chỉ không qua đối phương uy lực quá mạnh mẽ, lại đem quấn quanh sợi tơ nhau nhau tiêu, đón lấy lại phá vỡ Trần Phong bàn tay, trực tiếp đối với Thu Ly Thánh Quân phóng đi. Thu Ly Thánh Quân lúc này đang tại toàn lực thi triển triệu hoán chi thuật, cái kia khỏa tầm bảo linh châu thì là tại Thu Ly Thánh Dân trước mặt chậm rãi chuyển động, cái này nếu như bị đối phương đụng vào, khẳng định bị đụng nát rồi, nói không chừng liền Thu Ly Thánh Quân cũng sẽ bị thương. Trần Phong đương nhiên sẽ không nhìn xem chuyện này phát sinh, vì vậy thân hình nhoáng một cái, bàn tay mãnh liệt bị lớn, vậy mà trực tiếp bắt được đối phương. 333. Đối phương tại Trần Phong trong tay kịch liệt dãy rồi lấy, xung đột lấy, Trần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí có chút ít vặn mèo, bàn tay lắc lư, ảnh hưởng đến cánh tay, rất nhanh Trần Phong toàn bộ thân hình đều sáng ngời động. Nhưng là Trần Phong y nguyên gắt gao cầm lấy đối phương, đồng thời trường sinh chiến giáp đã ở Trần Phong trên người hiện ra đến, giữ tợn bá khí, tản mát ra có chút thanh sắc quang mang, nhất là Trần Phong là cánh tay bàn tay, chiến giáp càng là dày đặc, nhưng y nguyên thỉnh thoảng có vết rạn xuất hiện. Hắc hắc, dãy rùa càng lợi hại chứng minh cái này càng là độ tốt. Trần Phong nhịn không được cười. Nhanh lên, lại có cái gì đã tới. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra, thanh âm có chút cấp bách. Cái gì? Trần Phong nụ cười trên mặt biến mất, cũng đi theo sốt ruột, vì vậy khẽ cắn môi, hai mắt biến thành hai cái lô đen, vô số phù văn núi lửa bình thường phun phát ra tới, tất cả đều chui vào bị bàn tay bắt lấy pháp bảo bên trong. Những phù văn này kỳ thật tựu là lần lượt từng cái một phong ấn, hơn phân nửa đều là Trần Phong dĩ vãng luyện chế ra đến, phẩm chất cũng không tính rất cao, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, vì chính là ứng phó một ít đột phát tình huống, tựu giống với hiện tại. Những phù văn này phát huy hiệu quả, tại trong lòng bàn tay kịch liệt dãy rủa pháp bảo dần dần bị Trần Phong trấn áp xuống tới, bất quá chờ Trần Phong vừa đem cái này bảo vật thu, tựu chứng kiến lưỡng điểm tinh quang quanh một tiếng nổ tung, trùng kích chính mình đại trận liên tục lay động. Hai kiện pháp bảo. Trần Phong kêu to. Không chỉ. Thu Ly Thánh Quân cũng đi theo lệnh quát một tiếng, tiếp theo cái này lưỡng điểm tinh quang về sau chính là ba đoàn lưu quang. Rầm rầm. Lần này Trần Phong đại trận cũng bắt đầu xuất hiện một ít hỗn loạn, cái này cũng chưa tính, trước khi lo lắng phiền toái cuối cùng đã tới. Chợt nghe đại trận liên tiếp nổ mạnh nổ vang, còn có từng tiếng quát lớn theo ngoài trận mặt truyền đến. Bên trong là người nào, lại dám dùng loại thủ đoạn này, có phải hay không thật là bá đạo? Có người thanh âm vang lên. Hừ, đây là cùng mọi người chúng ta là địch, chúng ta liên thủ phá vỡ hắn cấm chế. Bá. Lúc này thời điểm Trần Phong bọn người ở đâu còn kịp đi ứng phó bên ngoài người tới, lần này xuất hiện năm kiện pháp bảo đã làm cho mấy người luống cuống tay chân rồi. Trần Phong hai cánh tay phân biệt bắt được hai kiện pháp bảo, hoàn hảo là thượng phẩm thần khí, tạm thời có thể áp chế, hét lớn một tiếng, hai mắt biến thành hai cái vòng xoáy trong bay vụt ra một cỗ hấp lực lại định trụ một kiện pháp bảo. Mặt khác hai kiện pháp bảo thì là có hỏa thần cùng âm tuyệt thiên phân biệt trấn áp, chỉ có điều lúc này đây xuất hiện mặc dù đều là thượng phẩm thần khí, nhưng là phẩm chất rất tốt, đã đến gần vô hạn cực phẩm thần khí rồi, cho nên ba người đều cảm giác có chút lực bất tòng tâm, huống chi bên ngoài còn có người tại đánh đại trận. 3. 3. Mà lúc này Thu Ly Thánh Quân rồi lại thôi phát hai giọt tinh huyết, lần này liền Thu Ly Thánh Quân đều có chút sắc mặt trắng bệch rồi, nói mặc dù Thu Ly Thánh Quân không có ra tay thu trấn áp bảo vật, nhưng là trả giá mới là lớn nhất. Đã nhận được Thu Ly Thánh Quân hai giọt tinh huyết gia trì, cái kia khỏa tầm bảo linh châu tựa hồ lại biến lớn thêm vài phần, nhưng lại tại tản mát ra từng vòng vầng sáng, Trần Phong mấy người thậm chí đều có thể nghe được linh châu trong tầm bảo thú phát ra tiếng gầm gừ. Còn Trần Phong nhịn không được nói ra, không rõ Bạch Thu Cách Thánh Quân vì cái gì tăng lớn độ mạnh yếu. Nếu ta hiện tại đình chỉ, đã bị cảm ứng được pháp bảo sẽ chạy thoát, hiện tại đúng là rèn sắt khi còn nóng thời điểm, tuyệt đối thư giãn không được, ta phụ trách làm tốt ta, các ngươi phụ trách làm tốt các ngươi, bằng không thì ta chẳng phải là không công trả giá. Thu Ly Thánh Quân lạnh lùng nói ra. Ách. Trần Phong có chút im lặng, bất quá lại không phải không thừa nhận Thu Ly Thánh Quân nói có đạo lý, bởi vì Thu Ly Thánh Quân triệu hoán bí thuật nhóm người mình mới có lớn như vậy thu hoạch, Thu Ly Thánh Quân bỏ ra rất nhiều, xác thực làm được điểm này, muốn là tự mình ba người không cố gắng, thu không được quá nhiều pháp bảo, xác thực cũng sẽ có chút ít ấy nấy. Nhưng là nhiều như vậy pháp bảo làm cho người như thế nào thu a? Trần Phong nhịn không được gầm lên giận dữ, biến hóa thành hỗn độn kim thân, một cỗ hùng hồn lực lượng theo trong cơ thể bạo phát đi ra, bị hai tay bắt lấy hai kiện pháp bảo phát ra một tiếng gào thét sau đó đã bị Trần Phong thu. Hắc, cho ta trấn áp. Trần Phong nói xong trường sinh tỏa liên bay ra lại cuốn lấy một kiện pháp bảo, nhưng là rất nhanh Trần Phong tâm thần khẽ động, có chút đem đại trận phá vỡ một cái lỗ hổng, quả nhiên lại đều biết đoàn lưu quang vọt lên tiến đến. Ngay tại lúc đó bên ngoài đánh đại trận tu sĩ cũng dừng tay, ngược lại đi thu xong lại bảo vật. Tính toán các ngươi gặp may mắn. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Nếu từ trên không trung xem tiểu sẽ phát hiện Trần Phong bọn người chỗ khu vực bị một mảnh mê vụ bao phủ, bốn phía xa xa lại có từng đạo lưu quang không ngừng bay vụt tới, chưa đi đến trong sương mù, thậm chí có một ít pháp bảo mới xuất hiện hoặc là đang tại bị người trấn áp, nhưng cũng bị lực lượng vô hình dẫn dắt cải biến phương hướng. Ngay tại mê vụ chung quanh cũng có mấy danh tu sĩ, những tu sĩ này vốn đang tại hành kích mê vụ, nhưng là rất nhanh mà bắt đầu ra tay chặn đường bốn phía hướng tại đây tụ tập pháp bảo. Hay là quá chậm a? Trần Phong có chút sốt ruột, không chỉ có đem thực lực của mình thôi phát đến mức tận cùng, đồng thời còn vận dụng Mạn La thần đằng, tiêu chứng kiến vô số nhánh dây điên cuồng sinh trưởng lấy, trong chớp mắt tiêu kết thành từng mặt lưới, tiêu thật giống nện vong nhất chuyển đến bắt chặn đường bay tới con muỗi, chỉ có điều những con muỗi này lực lượng thái quá mức cường đại, vậy mà có thể đem mạng nện phá khai nguyên một đám đại động. Bất quá Mạn La thần đằng dù sao cũng là sinh mệnh lực siêu cường linh thực, nhánh dây sinh trưởng tốc độ siêu nhanh, giúp Trần Phong chiếu cố rất lớn, ít nhất có thể thời gian ngắn đem vọt tới bảo vật chặn đường xuống. Thấy như vậy một màn Trần Phong trong nội tâm nhất định, vì vậy sinh mệnh chi thụ nhánh cây cũng mở rộng đi ra, trong chớp mắt cũng vây khốn hai kiện pháp bảo, bởi như vậy Trần Phong ngược lại là dễ dàng một ít, bắt đầu không ngừng thi triển lực lượng giam cầm những pháp bảo này, chỉ cần có thể hơi chút chấn áp thoáng một phát sau đó tiểu lập tức chuyển rời đến hỗn độn thạch bên trong, về phần đã đến hỗn độn thạch bên trong có thể hay không phá vỡ cấm chế Trần Phong tiểu tạm thời mặc kệ, dù sao bọn hắn đã đến hỗn độn thạch trong cũng đừng nghĩ trở ra, về sau có thể chậm rãi thu thập. tốt, lại thu một kiện. Hỏa thần chân đạp biển lửa, quanh thân hiện đầy hỏa diễm dây lưng lụa, đem một kiện pháp bảo từng vòng quấn quanh, sau đó đối với Trần Phong hô to một tiếng, Trần Phong tâm linh thần hội, lập tức mở ra một đầu không gian thông đạo thu. Bên này, Âm Tuyệt Thiên cũng hét lớn một tiếng, một kiện bị vô số phù văn bao khỏa pháp bảo đã đến Trần Phong trước mặt, đồng dạng bị Trần Phong thu. Tốc độ hay là quá chậm? Thu Ly Thánh Quân lúc này thời điểm nói ra. Cái này còn chậm ấy ư, chúng ta đã tận lực. Trần Phong nhịn không được đại gọi, kỳ thật Trần Phong biết rõ dùng Thu Ly Thánh Quân thực lực cùng thủ đoạn dùng để thu những pháp bảo này thật sự là không thể tốt hơn, chỉ tiếc bởi vì thi triển triệu hoán thuật nguyên nhân căn bản không cách nào ra tay. Cẩn thận rồi, đến rồi mấy cái đại gia hỏa. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Vậy sao? Trần Phong biến sắc, mà Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên đang tại toàn lực trấn áp trước mặt pháp bảo, đã nói không ra lời. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp ba cổ cường hành khí tức xông vào trong đại trận, tiêu chứng kiến là thanh, hoàng, hắc tam kiện bảo vật xuất hiện ở Trần Phong trong tầm mắt. Chứng kiến cái này ba kiện bảo vật, Trần Phong hai mắt sáng ngời, nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ. Thanh sắc trường kiếm, màu vàng dày thuẫn, màu đen liêm đao rõ ràng có thể thấy được, bá khí vô cùng. Tiến vào đại trận về sau chỉ là một cái xoay quanh mà bắt đầu hướng bốn phía phóng đi. Dầm dầm á, không biết có bao nhiêu nhánh dây bệnh mà thành tia lưới hóa thành nát bấy. Âm Tuyệt Tiên thậm chí bị màu đen liêm đao có chút đụng vào thoáng một phát, tiểu miệng phun máu tươi, thật vất vả sắp chấn áp xuống tới pháp bảo cũng thừa cơ dãy rủa. Ba kiện pháp bảo mặc dù được triệu hoán mà đến, nhưng bây giờ thế như trẻ tre, không thể ngăn cản, mắt thấy muốn chạy ra đại trận. Mau mau nhanh, ngăn lại bọn hắn. Trần Phong một bên kêu to một bên toàn lực ra tay, tốt như vậy bảo bối ngàn vạn không thể để cho chạy nữa. À, quy một chương 1947, dốc sức liều mạng. Cái này ba kiện cực phẩm thần khí vừa xuất hiện tiểu chấn trụ tất cả mọi người, cho dù là có được trọng bảo Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân cũng động dung rồi. Thần khí phân rất xấu, cái này ba kiện pháp bảo tại cực phẩm thần khí trong cũng thuộc về cực phẩm. Cực phẩm bên trong cực phẩm. So Trần Phong trên người giả thiên thuẫn, thái huyên kiếm, cửu ưu kính đều tốt hơn, thậm chí so núi, trạch, phong, lôi tứ đại pháp tấn còn tốt hơn ra một đường. Tại Trần Phong xem ra đủ để so ra mà vượt cửu cực thiên tỏa thần đinh cùng bản đầy đủ thâm nguyên chi kiếm. Bảo vật hai cũng chê ít, cho nên Trần Phong nói cái gì cũng sẽ không khiến đối phương chạy đi, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Thu Ly Thánh Quân thậm chí ngay cả loại này bảo vật đều triệu hoán đã tới. Muốn phải liều mạng rồi. Trần Phong hét lớn, tiêu chứng kiến ba mặt trận kỳ hiện ra đến, sau đó mạnh mà một cuộn nước lũ đem cái này ba kiện cực phẩm thần khí bao khỏa. Mặc dù nói ngăn không được cái này ba kiện pháp bảo, nhưng có thể ngăn trở thoáng một phát. Lúc này thời điểm Trần Phong thủ đoạn chăm chú theo đi lên, vô số sợi tơ vô số dây thừng từng vòng đối với ba kiện pháp bảo quấn quanh tới, mà bị thương Âm Tuyệt Thiên cũng huyễn hóa ra một cái đại thủ trưởng đối với liêm đao chụp tới. Trước khi Âm Tuyệt Thiên vừa vặn thu một kiện thượng phẩm thần khí, lại bị liêm đao gặp thoáng qua làm cho bị thương, càng để cho chạy cái kia kiện thượng phẩm thần khí, trong lòng lập tức bay lên một cỗ lửa giận, vậy mà không để ý đối phương lợi hại ra tay bắt lấy qua đi. Ma Hỏa Thần mặc dù tâm động, lại cũng không có cam lòng buông tha cho trong tay thượng phẩm thần khí, chỉ là ánh mắt lộ ra lửa nóng chi sắc, chờ Hỏa Thần làm cái tiêu kiện thượng phẩm thần khí về sau, toàn bộ tràng diện đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ba kiện cực phẩm thần khí tiểu thật giống có người thúc dục không ngừng va đập vào, Trần Phong sở hữu thủ đoạn khẽ rửa gần liền biến thành nát bấy, Âm Tuyệt Thiên huyễn hóa ra đi bàn tay lớn cũng hóa thành mảnh vỡ, nhưng là Âm Tuyệt Thiên cũng không lui lại, như trước cổ động sở hữu lực lượng đi đuổi bắt cái thanh kia liêm đao. Vành, vành, vành. Ba kiện cực phẩm thần khí không ngừng xung tới, Trần Phong đại trận dần dần ngăn cản không nổi. Rốt cục một mặt đại trận xuất hiện khe hở, không đợi thần khí lao ra, đã có hai gã tu sĩ một trước một sau vọt lên tiến đến. Ha ha ha ha, thứ tốt ta, cái này bảo vật là của ta. Ta chỉ muốn cái này trường kiếm, những chuyện khác ta bỏ qua. Cái này hai gã tu sĩ vừa tiến đến tiểu đối với cực phẩm thần khí chụp tới, bởi như vậy vốn sắp bỏ chạy đi ra ngoài thần khí lại bị ngăn cản trở lại. Ngoại trừ hai người này, bên ngoài còn có mấy người ở phía sau ngay sau đó xuất hiện, cả đám đều đằng đằng sát khí, hai mắt huyết hồng chằm chằm vào những tung bay này thần khí, Trần Phong biết do nếu ai tiến lên ngăn trở nhất định sẽ bị đối phương xé thành mảnh nhỏ. Ngoại trừ những tu sĩ này, bên ngoài còn có vài kiện pháp bảo vọt tới trước mặt, Trần Phong ánh mắt có chút quét qua tiểu chứng kiến xa xa còn có 10 cái quang điểm chính tại ở gần, mặc dù nói thượng phẩm thần khí chiếm đa số, nhưng là ở trong đó cũng không thiếu có một ít cường đại cực phẩm thần khí, trong đó có lưỡng cỗ hơi thở cũng có thể so sánh cái này ba kiện cực phẩm thần khí. Là trọng yếu hơn là đã có hai kiện pháp bảo vậy mà vạch tìm tòi chung quanh hào quang, hóa thành núi nhạc đại nhỏ, chỉ là một cái rơi đập, đại trận chấn động lay động, thì có lượng cán trận kỳ hóa thành mảnh vỡ. Thấy như vậy một màn, Trần Phong âm thầm kinh hãi, lại tâm thương yêu không dứt. Cái này một bộ trận kỳ giá trị so ra mà vượt một kiện cực phẩm thần khí, hiện tại trận kỳ nghiền nát, đại trận đã không được đầy đủ, tự là Trần Phong muốn luyện chế cũng không phải đoạn thời gian có thể làm được, huống chi còn cần tốn hao đại lượng tài liệu cùng tâm huyết. Đáng giận. May mắn lúc này đây thu hoạch thật lớn. Mặc dù Trần Phong có chút đau lòng, nhưng là suy nghĩ một chút nữa trước mắt thu hoạch Trần Phong lại thoải mái chưa rất nhiều. Thu Ly đạo hữu, bây giờ không phải là thi triển triệu hoán thuật thời điểm, tranh thủ thời gian ra tay cướp đoạt pháp bảo a. Trần Phong nói xong rất nhanh thu hồi trận kỳ, bất quá tại Lâm thu hồi trước khi hay là huy động trận kỳ đối với những sông lên này tu sĩ lung tung mang tất cả một hồi. Đương nhiên, Thu Ly Thánh Quân đỉnh chỉ triệu hoán chi thuật, thu hồi tầm bảo linh châu, cầm trong tay chí tôn quyền trượng vùng đống núc nhích thì có quần quần thạch khí cuốn lấy một kiện pháp bảo, cái này thượng phẩm thần khí chỉ là đống núc nhích qua một cái tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tiếp được thạch khí quần quần hóa thành trường hà lại đối với hắn pháp bảo phóng đi. Không cần lo cho những này, chém giết đoạt cái kia vài món cực phẩm thần khí. Trần Phong kêu lên, khẽ vươn tay rất nhanh bắt được một thanh phi kiếm, trong lòng bàn tay kim quang lập lòe. Rất nhanh đã chấn áp đối phương sau đó thu. Cũng tốt, chúng ta liên thủ, nói như thế nào cũng phải đem những cực phẩm này thần khí đều thu. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, nhưng lại có khôn cùng bá khí trước mặt mà đến. Trần Phong nhịn không được cười, ta đến cũng muốn như vậy, nhưng là những người này cũng không hay gây, trừ phi chúng ta vận dụng một ít áp trục thủ đoạn. Áp trục thủ đoạn nên vào lúc đó sử dụng. Thu Ly Thánh Quân nói xong, hai mắt đồng tử bắt đầu phát sinh biến hóa, một gã xông lên tu sĩ lập tức dừng lại xuống, đón lấy trên người bắt đầu có thương tích ngấn xuất hiện, liền chiến giáp đều bị xé nứt, cái này là Thu Ly Thánh Quân đồng thuật uy lực. Ồ, đạo hữu đồng thuật có chút tiến triển, bất quá gần đây ta đã ở tiềm tu đồng thuật, tăng lên càng là lợi hại. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai mắt hoàn toàn biến thành hai cái lỗ đen, lỗ đen ở chỗ sâu trong thì là có huyết quang có chút lập lòe. Vậy sao? Vậy thì một lần. Thu Ly Thánh Quân vẫn là lãnh đạm nói, nhưng là Trần Phong lại nghe ra đối phương cao ngạo cùng không chịu thua. Bàn về sức chiến đấu, Thu Ly Thánh Quân hay là rất bội phục Trần Phong, nhưng là Thu Ly Thánh Quân lại không muốn tại đồng thuật bên trên bại bởi Trần Phong, đây chính là chính mình thiên sinh tiểu có lực lượng, tiểu là tại đồng tộc trong cũng rất ít có đối thủ, nhưng là Trần Phong đồng thuật xác thực rất lợi hại, bất quá Thu Ly Thánh Quân hay là cho rằng Trần Phong sửa chữa chính là dã. Đường đi, đồng thuật sở dĩ lợi hại cũng là dựa vào thôn vệ cướp đoạt đến, Thu Ly Thánh Quân không phục, lúc này đây tiến vào Thạch Lâm mặc dù gặp phải nguy hiểm, nhưng là Thu Ly Thánh Quân cũng gặp phải đi một tí kỳ ngộ, đã nhận được một ít chỗ tốt, càng là tại thạch trong rừng tiềm tu một thời gian ngắn, làm cho đồng thuật tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cái này mới nói ra trước khi khí phách lời nói, một mặt là muốn cướp đoạt bảo vật, còn có một phương diện tiểu là cùng Trần Phong so thử một chút. Nhưng là rất nhanh Thu Ly Thánh Quân tiểu trong nội tâm chấn động một cái, bởi vì tiểu chứng kiến hai bó thần quang theo Trần Phong trong mắt bay ra, bị chính mình vây khốn tu sĩ sau một khắc cả cái đầu đều nổ tung rồi, sau đó một cái lỗ đen xuất hiện đem người này tu sĩ ngay tiếp theo bên người pháp bảo đều thu. Mất phương hướng chi nhãn. Trần Phong lạnh quát một tiếng, trong mắt phun đã tuôn ra vô số phù văn rất nhanh tan rã tại trong không gian, những người khác nhìn không ra cái gì. Nhưng là Thu Ly Thánh Quân nhưng nhìn ra Trần Phong thi triển chính là một loại cực kỳ lợi hại huyết thuật, nhưng lại có tà ác hương vị giấu ở trong đó, Thu Ly Thánh Quân lập tức đã biết rõ Trần Phong trong khoảng thời gian này khẳng định lại cắn nuốt một ít gì đó tăng lên đồng thuật. Một gã tên cường đại tu sĩ đều nhận lấy ảnh hưởng, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là tại loại hoàn cảnh này trong chậm một chút có lẽ tiểu đã mất đi cơ duyên. Huống chi một bên còn có đồng thuật đồng dạng cường đại Thu Ly Thánh Quân tại ra tay. Mặc dù kinh ngạc, nhưng là Thu Ly Thánh Quân ra tay lại không chậm, tiểu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân hai mắt lập lòe, chín tầng đồng tử biến hóa không ngừng, bốn phía không gian cũng xuất hiện biến hóa. Tiêu thật giống lần lượt từng cái một giấy trắng bị lung tung xé nát, vừa nhanh nhanh chóng dính hợp. Chờ những người này theo Trần Phong mất phương hướng chi nhãn trong giấy rùa sau khi đi ra mới phát hiện mình vậy mà cải biến vị trí, gần 10 tên tu sĩ tất cả đều đã đi ra chính mình vốn có vị trí, không chỉ là những tu sĩ này, tự là những phi độn kia pháp bảo cũng nhận được ảnh hưởng, cùng những tu sĩ kia bất đồng, cơ hồ sở hữu pháp bảo đều tụ tập lại với nhau, sau đó xuất hiện ở Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân trước mặt hai người, trong lúc này còn kể cả những cường đại kia cực phẩm thần khí. Cái này là không gian chi thuật, thiết cắt, chuyển rời, dung hợp, nhìn như đơn giản, nhưng là có thể trong một hỗn loạn tràng diện trong thi triển đi ra, chỉ sợ sẽ là một ít tự ý trường không gian chi thuật tu sĩ đều làm không được, cũng chỉ có Thu Ly Thánh Quân loại này thiên sinh đồng lực tu sĩ mới có thể dựa vào lấy đồng thuật làm được một bước này. Khá lắm, chiêu thức ấy xinh đẹp. Nói thật liền Trần Phong đều bị chấn trụ rồi, thế mới biết bản về đồng thuật lực sát thương có lẽ mình có thể vượt qua Thu Ly Thánh Quân, nhưng là bản về đồng thuật tinh diệu chỉ sợ chính mình tiểu kém hơn một chút rồi, dù sao Trần Phong tu luyện thứ đồ vật quá tập rồi, đồng thuật chỉ là trong đó một loại. Hơn nữa mình cũng không phải thiên sinh có đồng thuật, thật giống như Thu Ly Thánh Quân cho rằng cái kia dạng, một phương diện xác thực chính mình thiên phú kinh người, nhưng là có rất lớn một phần là một đường cấp đoạt mới thành tựu mình bây giờ. Khiếp sợ quy khiếp sợ, nhưng là Trần Phong phản ứng cũng rất nhanh, thừa dịp những pháp bảo này còn bị Thu Ly Thánh Quân đồng lực trói buộc thời điểm Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật, tiêu chứng kiến mỗi một kiện pháp bảo trước mặt đều xuất hiện một cái lỗ đen, những lỗ đen này phát ra mạnh mẽ hấp lực đem pháp bảo thu vào đi. Trần Phong cũng là dốc sức liều mạng rồi, trước khi thu pháp bảo đều là trước trấn áp lại thu. Tình huống bây giờ khẩn cấp cũng chỉ có thể rất nhanh thu vào hỗn độn thạch bên trong, chờ về sau tại chậm rãi hàng phục. Mặc dù nói những pháp bảo này tiến vào hỗn độn thạch về sau ra không được, nhưng khẳng định cũng sẽ cho Trần Phong mang đến một chút phiền toái, nếu lực lượng đã đến trình độ nhất định, nói không chừng Trần Phong liền hỗn độn thạch đều không thể nắm giữ, nếu hỗn độn thạch mất đi, như vậy Trần Phong đoán chừng muốn hộc máu. Hơn nữa thu những pháp bảo này cũng không phải dễ dàng như vậy, biểu hiện ra xem Trần Phong một hơi thả ra nhiều như vậy lỗ đen, tùy ý ba khí lại hung hăng càng quái, nhưng lại mỗi thời mỗi khắc đều tại hao phí rộng lượng tinh khí thần, dấu ở Trần Phong trong cơ thể lực lượng tích xúc đã lâu năng lượng tất cả đều phun bừng lên, các loại pháp tắc tại Trần Phong trong cơ thể chạy, thậm chí Trần Phong đều tiêu đốt thức hải ở chỗ sâu trong bổn nguyên chi lực. Thu Ly Thánh Quân toàn lực thi triển đồng thuật trói buộc những pháp bảo này, Trần Phong thì là toàn lực thi triển thôn vệ chi thuật thu, hai người phối hợp không chê vào đâu được. Lập tức liền có vài kiện thần khí bị lỗ đen thôn vệ, sau một khắc đã đến hỗn độn thạch bên trong trong không gian, vì để tránh cho xuất hiện biến cố, Trần Phong lại vận dụng một khỏa mới hỗn độn thạch, phải biết rằng Trần Phong trên người tổng cộng có 8 khối hỗn độn thạch, tất cả đều bị Trần Phong tế luyện qua, chỉ có điều lại không có chính thức khai thiên tích địa. Một kiện pháp bảo bị cắn nuốt đồng thời sẽ có một cái lỗ đen biến mất, có thể bị Trần Phong dẫn đầu thu đều là một ít phẩm giai hơi có chút thấp lực lượng có chút nhược pháp bảo, những cường đại kia pháp bảo vẫn còn rằng có lấy, trong đó có vài món pháp bảo đã có một nửa tiến nhập trong hắc động, nhưng lại kịch liệt dây rủa lấy, lỗ đen cũng bắt đầu lắc lư, mắt thấy muốn nghiền nát. Phốc. Trần Phong cũng là dốc sức liều mạng rồi, há miệng phun ra một ngụm máu, tinh huyết hóa thành hỏa diễm dung nhập trong hắc động, làm cho những lỗ đen này trở nên càng thêm ổn định hòa bá đạo, lập tức liền có hai kiện pháp bảo được thu vào trong đó. Quy 1 chương 1948, lọt vào đánh lén. Còn không mau điểm cho ta tiến đến. Trần Phong trong nội tâm hò hét, trong miệng đã ở hét lớn, rốt cục có một kiện cực phẩm thần khí tiến nhập hỗn độn thạch trong. Nếu không có những người khác nhìn chằm chằm, Trần Phong hoàn toàn có thể tế ra cựu cực thiên tỏa thần đinh đến phong tỏa ở những pháp bảo này, nhưng là hiện tại không được, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất làm đối phương, đương nhiên có thể hay không làm còn muốn xem thực lực của mình. Bành! vành, vành. Mặc dù Trần Phong thi triển toàn lực, nhưng là những pháp bảo này quá mãnh liệt, nhất là có chút cực phẩm thần khí không ngừng xung đột lấy, uy lực rất mạnh, thậm chí đối với lấy Trần Phong phát ra trắng trợn sát ý. Vành, một cái lô đen nổ tung rồi, bị trói buộc ở kiện pháp bảo kia không có lập tức bỏ chạy, ngược lại đối với Trần Phong xung phong liều chết tới, tản ra đầm đặc sát cơ, vậy mà muốn chém giết Trần Phong. Tới tốt. Trần Phong hắc hắc cười lạnh, một căn thần đinh bỗng nhiên xuất hiện, cùng đối phương liều mạng một cái, mặc dù Trần Phong không có phát huy ra thần đinh toàn bộ uy lực, nhưng vẫn là đem công kích của đối phương ngăn cản xuống dưới, đồng thời một cái lô đen xuất hiện, tiêu thật giống một há to mồm trực tiếp tiến lên nuốt luôn cái này pháp bảo. Chỉ tiếc, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân cũng chỉ có thể làm được một bước này rồi, những cực phẩm kia thần khí rốt cục dần dần dễ rủa trói buộc, liêm đao, trường kiếm, tấm chắn cái này ba kiện Trần Phong đã sớm nhìn chằm chằm vào cường đại bảo vật trực tiếp vênh mở lỗ đen, vậy mà rốt thành một cố lựa chọn một cái phương hướng bắt đầu trùng kích. Trừ lần đó ra còn có vài món đồng dạng cường đại cực phẩm thần khí đã ở xung xung đột lấy, một người tu sĩ trốn tránh không kịp trực tiếp bị vạch tìm tòi thân hình, xem tàn nhẫn chi cực. Mau lui lại. Trần Phong chứng kiến có vài món pháp bảo vừa vặn đối với Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên chỗ phương hướng phóng đi, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, chỉ tiếc Trần Phong hiện tại tiêu hao quá lớn, cũng không có lực lượng đi ngăn cản, có thể nói Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân hiện tại cũng ở vào suy yếu trạng thái, chỉ có điều có lẽ là hai người trước khi thủ đoạn thật sự là quá dọa người, đại đa số pháp bảo đều chủ động tránh đi hai người vị trí. Bất quá cũng không có nghĩa là sở hữu, còn có hai kiện pháp bảo tản ra cường đại sát phạt chi lực một trái một phải phân biệt đối với Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân phóng đi. Ba ba, ba ba. Hai người trong mắt đồng thời có hỏa hoa lập lòe, sau đó xông lên hai kiện pháp bảo lập tức bị thần quang đánh trúng vào, đón lấy một tầng tầng không gian kết giới áp xúc, đem hai kiện pháp bảo kia khốn ở trong đó, Trần Phong vẫy tay một cái tự thu. Thượng phẩm thần khí cũng xem thường chúng ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, là bọn hắn vắng đầu, bất quá vẫn là nhanh lên khôi phục nguyên khí, vừa rồi thiếu chút nữa đã tiêu hao hết lực lượng của ta. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Ta cũng thế. Trần Phong gật gật đầu, sinh mệnh đại đạo tại Trần Phong trong cơ thể trải ra ra, sinh mệnh pháp tắc ở trong đó du động lấy, từng quả sinh mệnh trái cây liên tiếp nổ tung, quần quần sinh cơ lập tức xỏ xuyên qua Trần Phong toàn thân các nơi. Trần Phong thậm chí cho rằng không có người hội so với chính mình khôi phục tốc độ nhanh. Cẩn thận. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở Trần Phong, nhưng lại không có xuất thủ tương trợ, bởi vì một mặt dày đặc nhánh dây lưới đem một gã muốn đánh lén Trần Phong tu sĩ ngăn cản xuống dưới, đón lấy một căn vừa thô vừa to nhánh cây mạnh mà lóe lên sẽ đem người này quật đi ra ngoài. Thực đã cho ta hiện tại dễ khi dễ sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mạn La Thần Đằng cùng sinh mệnh chi thụ phân biệt đã chấn áp một kiện pháp bảo đưa đến Trần Phong trước mặt. Thu pháp bảo mặc dù không ít, nhưng là cái kia vài món cực phẩm không có được. Thu Ly Thánh Quân nói xong huy động chí tôn quân trượng, thạch khí như trước quần quần trùng kích, đồng dạng còn có khối lớn nham thạch rơi đập đi ra ngoài. Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên đã về tới bên cạnh hai người, trước khi một phen hỗn loạn, tại pháp bảo xông tới phía dưới hai người đều bị thụ bị thương, bất quá hai người quan tâm không phải thương thế trên người, mà là vì không có thừa cơ thu một kiện bảo vật. Một cỗ cường hành khí tức mạnh mà biến mất, nguyên lai là một gã cực phẩm thần khí bị người đã trấn áp. Tiêu chứng kiến một đoàn tử kim sắc lưu quang bao vây lấy một người tu sĩ đang tại rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Lúc này cũng là không tham lam, đạt được một kiện bảo vật lập tức tiểu lựa chọn ly khai, loại này quyết đoán làm cho người bội phục. Đáng tiếc, đó là một kiện cực phẩm thần khí, ta đã sớm theo dõi. Hỏa Thần có chút tiếc nuối nói, chúng ta mấy người thu hoạch là lớn nhất, may mắn Thạch Lâm trong còn có rất nhiều bảo vật, bằng không thì đã không biết sẽ có bao nhiêu người đến công kích chúng ta. Âm Tuyệt Thiên nói xong, sau đó bỗng nhiên cảm giác không gian một hắc, tiêu chứng kiến hai bó thần quang đối với Trần Phong công kích qua đi. Kỳ thật phải nói là một nhúng thần quang một đạo kiếm quang, mà ngay cả Trần Phong cũng không biết đối phương lúc nào lẹn vào đến bên cạnh mình, thần quang đâm về Trần Phong trái tim, kiếm quang đâm về Trần Phong mi tâm. Bất quá khẽ rửa gần Trần Phong tiểu bị Trần Phong quanh thân lĩnh vực khí tràng ngăn trở, đã đến Trần Phong loại cảnh giới này tu sĩ, tiểu là chết đi nhiều năm thân thể đều có loại công năng này, cái này là một loại bản năng phòng ngự. Chỉ bất quá công kích của đối phương rất cường, tựa hồ không có chịu ảnh hưởng hay là đâm vào Trần Phong trên người. Oeng. Trần Phong như bị sấm đánh, cả người đều đứng không vững, bay rất ra ngoài, đồng thời còn có một chỉ tản ra huyết quang cực lớn bàn tay đối với Trần Phong đã nắm đi. Không tốt, muốn chết. Người nào? Thu Ly Thánh Quân tam nữ đồng thời hét lớn, muốn xuất thủ tương trợ Trần Phong, nhưng là lúc này thời điểm đã có một căn thật dài côn đồng vạch phá không gian, quét ngang trường không đối với ba người hành kích tới. Ba ba ba. Tại cường đại công kích phía dưới tam nữ vậy mà phân biệt bị đánh bay. Đối phương quá mạnh mẽ, là tên kia cùng Trần Phong đã từng đã giao thủ ý mãnh đại hán. Các ngươi ngược lại là có thủ đoạn à, vậy mà thu nhiều như vậy bảo vật, hắc hắc, cho ta giao ra đây à, còn có thể làm cho các ngươi một gã. Ý mãnh đại hán cầm trong tay trường côn đối với tam nữ đã đi tới, mỗi một bước đi đi lại đều chấn động không gian. Tiêu thật giống một tòa cự đại thần sơn. 3. Mà Trần Phong thì là cùng tên kia cực lớn huyết sắc bàn tay đã xảy ra một lần va chạm, vì vậy Trần Phong lại lần nữa bị đánh bay, bất quá mấy cái xoay quanh về sau tiểu ổn định thân hình. Tiêu chứng kiến Trần Phong trước ngực cùng mi tâm xuất hiện một cái lỗ nhỏ, tí tí máu tươi chảy xuôi đi ra, bất quá Trần Phong dùng tay một vòng, miệng vết thương biến mất, lỗ nhỏ khép lại, đồng thời Trần Phong cũng là âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới công kích của đối phương vậy mà mạnh như vậy, là trọng yếu hơn là giấu giếm được cảm giác của mình. Đạo hữu không đi cướp đoạt thứ đồ vật, tới tìm ta làm cái gì? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mặc dù đối phương rất lợi hại, nhưng là Trần Phong cũng không sợ, hơn nữa bởi vì lọt vào công kích nguyên nhân trong lòng cũng là bay lên lửa giận, biết rõ chính mình trước khi thu quá nhiều bảo vật sớm đã bị người có ý chí theo dõi, tiếp được không biết sẽ có bao nhiêu phiền toái, loại này thời điểm cũng không thể nương tay, nhất định phải làm cho đối phương lợi hại, như vậy mới có thể trấn nhiếp các tu sĩ khác. Bởi vì ngươi trên người bảo vật thêm nữa. Một gã mặc thanh sắc áo dài tu sĩ chậm rãi đi ra, cầm trong tay một thanh xanh đầm địa trường kiếm, hai mắt giống như tinh thần, một mực đã tập trung vào Trần Phong. Trên người của ta bảo vật là không ít, chỉ tiếc ngươi không có bổn sự kia đạt được, giết không được ta, lại đoạt không đến những thứ khác bảo vật, ngươi chỉ có thể lấy giỏ trúc mà múc nước một hồi không, nói không chừng còn có thể đem mệnh tiễn đưa mất. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt liếc mắt thoáng một phát, tiêu chứng kiến tên kia uy mãnh đại hán đang tại cầm trong tay trường côn cùng Thu Ly Thánh Quân tam nữ chiến đấu. Người này mặc dù lợi hại, nhưng bây giờ không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, ngược lại tại tam nữ trong công kích rơi xuống hạ phòng, nhưng là Thu Ly Thánh Quân một người cùng với người này đấu cái lực lượng ngang nhau, hơn nữa Thu Ly Thánh Quân còn không có sử dụng đồng thuật, hơn nữa Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên hai người toàn lực ra tay, giao thủ không bao lâu người này uy mãnh đại hán đã dậy rồi lùi bước chi tâm. Oen. Trần Phong cùng Thanh Sam tu sĩ cũng giao thủ, vốn là hai cái cực lớn bàn tay va chạm thoáng một phát, tận lực bồi tiếp bạo loạn kiếm quang hướng bốn phía lập lòe. Trần Phong cầm trong tay Trường Sinh Thuẫn phòng ngự ở đối phương sở hữu công kích, cầm trong tay Trường Sinh kiếm triển khai chính mình sở hữu sát phạt kiếm thuật, hơn nữa Trần Phong biến hóa thất thường thân pháp, song phương trong khoảng thời gian ngắn giao thủ hơn 1000 hiệp, cũng là lực lượng ngang nhau. Bất quá Trần Phong cũng không muốn cùng đối phương rông dài, vì vậy thi triển đồng thuật, tiêu chứng kiến hai mắt mạnh mà sáng ngời, tiêu thật giống hai quả hàng tinh nổ bung rồi, người này thành sam tu sĩ ám đạo nhất âm thanh không tốt, lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn là đã chậm một bước, cũng cảm giác hai mắt đau đớn, tận lực bồi tiếp vô số va chạm đã rơi vào trên người, tiêu thật giống có ngàn vạn cương châm trước mặt vọt tới thứ nhất. Nhưng thật ra là Trần Phong thi triển hư không phong bạo, vô số thần cắt mê hoặc đối với phản con mắt, loại công kích này đương nhiên không làm gì được thanh sắc áo dài loại này cường đại tu sĩ, nhưng là Trần Phong công kích đã chuẩn bị lại đến. Một chỉ cực lớn lập loè lừng lánh bàn tay theo trong gió lốc hiện ra đến, chỉ là vỗ, sẽ đem người này đánh bay ra ngoài. Trần Phong cũng không có tiếp tục công kích, mà là thân hình nhoáng một cái đến đó tên uy mãnh đại hán sau lưng, đã sớm đã nhận được Trần Phong chuyên âm, cho nên Thu Ly Thánh Quân toàn lực thi triển đồng thuật quấn lấy đối phương, Trần Phong đi vào về sau đồng dạng cũng là một trưởng, uy mãnh đại hán cũng quẳng đi ra ngoài. Đồng thời Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên công kích cũng đã rơi vào đối phương trên người. Nhanh lên. Trần Phong sắc mặt có chút lúng túng, tiểu cái này trong khoảng thời gian ngắn, xanh vàng hắc cái kia ba kiện đã sớm nhìn chằm chằm vào pháp bảo đã không biết chạy đi nơi nào, mặc dù còn có hắn pháp bảo của hắn xuất hiện, nhưng là Trần Phong lại như cũ trong nội tâm thầm mắng. Tại Trần Phong xem ra cái kia ba kiện pháp bảo tại toàn bộ Thạch Lâm trong cũng có thể là nhất đỉnh tiêm tồn tại, hơn nữa trong đó khí linh cũng không đơn giản, điều khiển pháp bảo không ngừng phi đằng xung đụng, cùng nhân loại tu sĩ không có khác nhau, tiểu thật giống trường sinh tháp bình thường, đồng dạng cũng là cực phẩm thần khí, hiện tại còn không phải mình tại trong tinh không lưu lạc, tìm kiếm khôi phục mất đi lực lượng. Trần Phong biết rõ cái này phiến Thạch Lâm tiểu là một chỗ đặc thù khu vực, nếu chờ những pháp bảo này đã đi ra nơi đây, chính mình mơ tưởng tìm được. Chỉ là không biết cái này bà kiện bảo vật có thể hay không so ra mà vượt Trường Sinh Tháp, có lẽ còn thiếu một ít, nhưng là không kém là bao nhiêu rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, phải biết rằng Trường Sinh Tháp là cực phẩm thần khí bên trong đỉnh cấp tồn tại thời gian dài dằng dặc cổ lão, là Trường Sinh nhất tộc đệ nhất trọng bảo, có được thâm hậu nội tình, không phải bình thường cực phẩm thần khí có thể so. Cho nên nói có thể cùng Trường Sinh Tháp so sánh với thần khí đương nhiên làm cho Trần Phong vô cùng tâm động, hơn nữa ngoại trừ cái này ba kiện bên ngoài còn có mặt khác vài món cũng đạt tới cái này cấp độ, Trần Phong mấy người mặc dù thu không ít pháp bảo, thực phẩm thần khí cũng có vài món, nhưng không có một kiện là đỉnh tiêm. Thua Loa, có lẽ toàn lực thu vài món đỉnh tiêm mới là. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà chấn động, phi độn thời điểm đem tam nữ cũng bao khỏa, chỉ là một cái lập lòe đã đến một kiện pháp bảo trước mặt. Quy 1 chương 1949, Liêm Đao, đây là một kiện không tệ cực phẩm thần khí. So về cái kia ba kiện pháp bảo hơi chút lần hơi có chút, nhưng là có hạn, là cùng núi ấn lôi ấn một phẩm giai pháp bảo. Lúc này cái này pháp bảo đang tại bị hai gã tu sĩ liên thủ trấn áp, cái này hai gã tu sĩ xem là một đám, một người thi triển trói buộc chi lực buộc chặt pháp bảo, một người thi triển phong ấn chi thuật trấn áp pháp bảo, mắt thấy tiểu muốn đem cái này pháp bảo thu, hai người trong mắt đã lộ ra vẻ vui mừng. Trước khi hai người cũng thu hai kiện pháp bảo, bất quá đều là thượng phẩm thần khí, tự nhiên so ra kém lúc này đầy thu hoạch. Ai biết Trần Phong bọn người bỗng nhiên xuất hiện, cuồng bạo năng lượng nổ tung, cái này hai gã tu sĩ bị tam nữ liên thủ trực tiếp đánh lui, mà Trần Phong thì là vung tay lên thu hồi cái này đã bị phong ấn lên pháp bảo. Không cần trấn áp, lúc này mới thuận tiện. Trần Phong vừa cười vừa nói, thân hình cánh chim huy động, mang theo ba người lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Ta hy vọng loại phương thức này. Hòa Thân cười. Bất quá hội đưa tới càng nhiều nữa phiền toái. Âm Tuyệt Tiên nói ra. Hiện tại phiền toái còn thiếu à? Hòa Thân phản bác. Không cần nhiều nói, làm tốt ra tay chuẩn bị. Thu Ly Thánh Quân mở miệng. Đáng giận. Giết. Cái kia hai gã tu sĩ mắt thấy đến tay bảo vật bị cướp đi rồi, bản thân cũng bị công kích, trong nội tâm tự nhiên cuồng nộ, lập tức bắt đầu đuổi theo giết Trần Phong mấy người. Bất quá Trần Phong thần hành chi thuật thật sự là quá là nhanh, hơn nữa Thu Ly Thánh Quân thi triển không gian chuyển rời, bình thường tu sĩ ở đâu đuổi theo kịp. Bành! Một người tu sĩ bị tam nữ liên thủ đánh chính là chia năm xẻ bảy, Trần Phong thò tay một chảo thì có lượng thanh phi kiếm biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, là thượng phẩm thần khí. Trần Phong lắc đầu. Kỳ thật thượng phẩm thần khí đối với chúng ta như vậy tu sĩ mà nói đã không tệ rồi, chỉ là thấy nhiều hơn cực phẩm thần khí về sau cũng cảm giác có chút bình thường rồi. Hỏa Thần nói ra. Mục tiêu kế tiếp, cực phẩm thần khí. Liên tiếp hai lần thành công, Trần Phong trong lòng có chút đắc ý có chút kinh hỉ, không nghĩ tới loại phương thức này cũng không phải sai. Hai cánh hơi khẽ chấn động, Trần Phong đã đến một kiện cực phẩm pháp bảo trước mặt. Cái này pháp bảo cũng không tệ, nhưng lại bị ba gã tu sĩ theo dõi, cho nên Trần Phong mấy người cũng cảm nhận được áp lực. Ta đến. Thu Ly Thánh Quân lại lần nữa thi triển không gian na di chi thuật, mọi người chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt, không gian một hồi lay động. Sau đó kiện pháp bảo kia đã đến Trần Phong trước mặt, về phần cái kia ba gã tu sĩ thì là bị chuyển qua xa xa. Nhẹ nhõm thu pháp bảo về sau Trần Phong lại lần nữa ly khai, cứ như vậy bốn người phối hợp, không ngừng chuyển đổi vị trí, ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp lại có vài kiện pháp bảo bị Trần Phong thu, bất quá bởi như vậy cũng có hơn 10 cổ đầm đặc sát cơ đang không ngừng truy tìm lấy bốn người. Rất xa Lưu Vân Kiếm Thánh cùng Huyền Giáp cũng nhìn thấy Trần Phong bọn người động tác, theo lúc ban đầu triệu hoán chi thuật đến bây giờ trắng trợn cắt đoạn, chứng kiến từng kiện pháp bảo bị Trần Phong bọn hắn thu, Lưu Vân Kiếm Thánh cùng Huyền Giáp lại là hâm mộ lại là hối hận, lúc này thời điểm còn muốn tưởng gia nhập hơi trễ rồi, nói sau hai người đồng dạng cũng có mục tiêu của mình. Thằng này phát tài. Huyền Giáp thầm nói, sau đó toàn lực chém giết đoạt một kiện cực phẩm thần khí. Đuổi theo rồi, lại là một lần biến hóa vị trí, Trần Phong rốt cục đuổi theo này kiện màu đen liêm đao. Nói những pháp bảo này mặc dù đang không ngừng bỏ chạy xung đột, lại thủy chung không có ly khai cái này phiến thạch lâm, đây cũng là Trần Phong trong nội tâm một mực tồn tại hy vọng nguyên nhân. Tại Trần Phong nghĩ đến chỉ cần vẫn còn thạch lâm ở bên trong, như vậy dù là lại nguy hiểm, mình cũng phải nghĩ biện pháp cướp đoạt tới. Tựa như hiện tại rốt cục đuổi theo này kiện liêm đao, so sánh với thanh sắc trường kiếm cùng màu vàng hậu thuẫn, cái thanh này liêm đao lực sát thương xem càng lớn, tại phi độn xung đột trong quá trình thỉnh thoảng có tu sĩ bị quẹt làm bị thương, thậm chí có một người trước mặt vọt tới trực tiếp bị phách thành hai nửa. Có thể nói trước khi mặc dù cũng thu đi một tí cực phẩm thần khí, nhưng từng cái có thể so ra mà vượt cái thanh này liêm đao. Đuổi theo về sau Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân cơ hồ là đồng thời thi triển đồng thuật, tiêu chứng kiến đang tại rất nhanh phi độn liêm đao mạnh mà chậm lại, mặc dù vẫn còn phi độn lại thủy chung không cách nào xông ra bốn phía không gian, nhanh tận lực bồi tiếp vô số sợi tơ hiện ra đến, từng vòng đối với liêm đao quấn quanh, đây không phải bình thường sợi tơ, mà là hư không chi lực ngưng tụ thành hư không sợi tơ, tiểu cái này từng đạo không ngờ sợi tơ có thể nhẹ nhõm mở ra đại sơn. Xiu xiu xiu. Xiu xiu xiu. Âm Tuyệt Tiên cùng Hỏa Thần cũng rất nhanh ném ra sớm liền chuẩn bị tốt phong ấn phụ lục, những phụ lục này cũng không phải phàm phẩm, hoặc là hai nữ dị vãng thu thập, hoặc là ngày bình thường tự luyện chế, lúc này cũng đều ném ra đi ra, đây chính là mấu chốt thời khắc. Âm Tuyệt Tiên phụ lục tản ra u ám khí tức, rơi vào liêm đao thượng diện lặng yên không một tiếng động, Hỏa Thần ném ra phụ lục phần lớn đều là hỏa hồng sắc, thậm chí có một ít còn có hỏa diễm thiếu đốt, rơi vào liêm đao thượng diện lập tức bộc phát ra từng đoàn ngọn lửa. Bá. Đúng vào lúc này màu đen liêm đao mạnh mà một cái xoay quanh, tiêu chứng kiến một đạo huyễn lệ màu đen quang nhận hướng bốn phía quét ngang, chặt đứt hư không sợi tơ, nát bấy các loại phù lục, thậm chí liền giam cầm không gian đều bị thoáng cái phá vỡ. Sau đó cái thanh này liêm đao rất nhanh bay ra, không nghĩ lấy đào tẩu, mà là mạnh mà vẽ một cái đối với Trần Phong bốn người bổ chém tới. Cái này bổ một phát, hung uy hiển thị rõ, bá đạo tuyệt luân, tựa hồ liền vũ trụ đều có thể một phân thành hai, Trần Phong mấy người thậm chí cảm giác cả người đều đi theo thế giới đã nứt ra. Đây là tâm hồn một loại rung động, một loại đối với sâu trong linh hồn trùng kích, cao đẳng tánh mạng đối với cấp thấp tánh mạng áp chế. Kỳ thật pháp bảo đã có linh tính coi như là mặt khác một loại tánh mạng, huống chi là thần khí đâu rồi, trước mắt lại là cực phẩm bên trong cực phẩm. Tới tốt. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong lại bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tựa như buôn lôi nổ tung, dựa vào là tương đối gần Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên đều cảm giác lỗ tai ông tác hưởng, sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong trực tiếp thò tay đối với liêm đao chụp tới. Thằng này điên rồi, đây không phải muốn chết sao? Âm Tuyệt Tiên cùng Hỏa Thần tất cả đều nghĩ như vậy, nhưng là sau đó một cái cơ linh thanh tỉnh lại, âm thầm kinh hãi, thế mới biết cái thanh kia liêm đao lợi hại, nghĩ thầm lấy nếu một mình gặp gỡ chẳng phải là muốn bị đối phương một lần hành động chém giết. Tốt tà môn liêm đao. Hỏa Thần nói xong cắn răng một cái, chính mình bản mệnh tinh cầu bay ra, trực tiếp đối với liêm đao đánh tới, đồng thời Âm Tuyệt Thiên cũng tế ra trường kiếm phi bắn xuyên qua. So sánh với Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân hai người, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên ra tay tốc độ hay là chậm, bởi vì Trần Phong đã bắt được liêm đao. Cùng lúc đó còn có một chỉ bằng đá bàn tay lớn bắt được liêm đao một chỗ khác, đó là Thu Ly Thánh Quân thi triển Chí Tôn Quyền Trượng tạo thành. Kỳ thật nói Thu Ly Thánh Quân Chí Tôn Quyền Trượng cũng không đơn giản, tại cực phẩm thần khí trong cũng thuộc về cực phẩm, hơn nữa đồng dạng truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu, văn minh sáng chói, muốn nói phẩm chất không lần tại cái thanh này liêm đao, chỉ là luận nổi công kích lực tựa hồ tiểu lần đi một tí, nhưng là hiện tại có Trần Phong một cùng xuất thủ, vậy mà thoáng cái tiểu chế trụ cái thanh này liêm đao. Trần Phong cả bàn tay cánh tay đều bị chiến giáp bao trùm lấy, nhưng là bắt lấy liêm đao về sau trong nháy mắt Trần Phong tiểu toàn thân rung mạnh, theo bàn tay bắt đầu dần dần có vết rạn xuất hiện, không ngừng hướng cánh tay kéo dài, cuối cùng càng là bảy kín toàn thân. Từ xa nhìn lại Trần Phong tiểu thật giống tùy thời đều muốn nghiền nát đồ sứ. Nói Trần Phong trong lòng cũng là khiếp sợ tới cực điểm, chính mình trường sinh chiến giáp lực phòng ngự mạnh bao nhiêu không có người so với chính mình tin tưởng, đây chính là sáp nhập vào cái loại nảy cứng rắn nham thạch cùng rất nhiều chân quý tài liệu, dung nhập Trần Phong huyết nục bên trong bị ngày đêm tế luyện, lúc đối địch có thể ngăn trở cực phẩm thần khí công kích. Nhưng là hiện tại chỉ một cú đánh, toàn thân chiến giáp đều hiện đầy vết rạn, nhưng lại có sụp đổ dấu hiệu, đây là tại Thu Ly Thánh Quân ra tay dưới tình huống, nếu không phải đồng dạng có một chỉ bằng đá bàn tay lớn cầm lấy, một kích này Trần Phong trên người chiến giáp sẽ hoàn toàn nghiền nát. Ngay tại lúc này, ngoại trừ chiến giáp xuất hiện khe hở bên ngoài Trần Phong thân thể cũng lọt vào bị thương, một cỗ sắc bén tuyệt luân lực lượng đã chui vào Trần Phong trong cơ thể, tiêu thật giống một thanh đao thép tại Trần Phong huyết nhục trong không ngừng thiết cắt lấy, khôn cùng đau đớn nước vọt khắp Trần Phong toàn thân, làm cho Trần Phong khó chịu quả muốn lớn tiếng hô gọi. Bất quá may mắn Trần Phong dĩ vãng tôi luyện nhục thân, chỗ thụ đau đớn so cái này còn mạnh hơn, lúc này mới có thể làm cho Trần Phong ý nguyên đầu óc thanh tỉnh. Mặc dù bị thương, nhưng là tốt xấu bắt được liêm đao, cái này là tốt bắt đầu. Xuy xuy xuy. Mạn La Thần Đằng rất nhanh sinh trưởng, lúc này đây nhánh dây giống như tóc đồng dạng mảnh, trong chớp mắt tiểu vây quanh liêm đao quấn quanh mấy trăm vòng, Thu Ly Thánh Quân cũng tế ra Hắc Viêm U Tì, cũng là từng vòng quấn lên đi, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên công kích lại lần nữa đã đến. Tinh cầu rơi đập, trường kiếm công kích. Bốn người liên thủ áp chế phía dưới liêm đao y nguyên đang kịch liệt dây rủa lấy, là không đúng vậy còn có thể kích xạ ra một hai đạo năng lượng nhận, Trần Phong trên người mấy người đều bị thiết cắt ra từng đạo vết thương. Nhanh lên, có người đến. Thu Ly Thánh Quân nói xong một miếng phù lục theo chỗ mi tâm bay ra, cái này miếng phù lục có dài một thước, xem là bằng đá, nhưng lại một mực dán tại liêm đao thượng diện. Ngay sau đó liêm đao giãy giụa lực lượng tiểu ít đi một chút. Cảm thụ đây hết thảy Trần Phong hét lớn một tiếng, chiến giáp trong cái khe lập tức bay ra một ít máu tươi, những máu tươi này rất nhanh ngưng tụ thành lần lượt từng cái một phù văn, theo phủ văn rơi vào liềm trên đao, liềm đao dãy rủa độ mạnh yếu lại lần nữa nhỏ đi. Phúc, phúc. Bất quá Trần Phong không nghĩ qua là hay là bị liềm đao kích xạ đi ra năng lượng nhận tại trên mặt để lại hai đạo thật sâu dấu vết, chảy ra máu tươi đều có chút biến thành màu đen. Thật tà ác lực lượng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt lập lòe, tiêu chứng kiến lưu quang bay ra, hóa thành một tầng tầng kết giới đem liềm đao bao khỏa, đồng thời nắm chặt liềm đao bằng đá bàn tay lớn cũng biến thành một cái đặc thù phù văn. Sau một khắc Trần Phong sẽ đem đối phương thu vào hỗn độn thạch bên trong. Có bản lĩnh sẽ đem hỗn độn thạch bổ ra. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bất quá thứ cho nói xong lời này trong mắt lại hiện lên một tia lo lắng, công kích của đối phương lực mạnh như vậy, sẽ không thật sự có thể phá vỡ hỗn độn thạch xuất hiện đi. Xem ra hay là nhanh lên giải quyết tình huống trước mắt, trên người của ta thai họa ngầm không ít ta. Trần Phong trong nội tâm thầm nghĩ. Đạo hữu, đã tới chậm, đổi cái địa phương a. Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên lạnh lùng nói ra, tự chứng kiến có mấy danh tu sĩ bay tới nơi đây, xa xa địa tiểu tế ra pháp bảo tiến hành công kích. Đi vào không tính muộn, tìm tiểu là các ngươi. Một người trong đó cười lạnh nói, tế ra một tòa cự đại pháp ấn trực tiếp xông tới tới. Chỉ có điều đã có một mặt dày đặc tường đá rất nhanh xuất hiện, chặn những người này công kích, bất quá rất nhanh tường đá tựu bị đụng nát, ngay sau đó trong không gian lại xuất hiện đạo thứ hai tường đá, đạo thứ ba tường đá. Nhanh lên đi thôi. Thu Ly Thánh Quân huy động chí tôn quân trượng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Quy một chương 1950, tứ đại thần thú. Mặc dù xem tường đá chắc chắn vô cùng, nhưng là ngăn không được nhiều người như vậy công kích, bất quá có một chút thời gian như vậy đủ rồi, Thu Liêm đao mặc dù hao phí lực lượng nhiều lắm, nhưng là Trần Phong lại trong nội tâm mừng rỡ không hiểu, càng thêm có tinh thần, hai cánh mở ra mang theo tam nữ lại lần nữa ly khai nơi đây. Cũng chính là một cái trong nháy mắt thời gian tường đá đã bị đánh nát, nhưng là Trần Phong bọn hắn sớm cũng không biết đi nơi nào. Nguyên lai cái này phiến thạch lâm cũng không lớn. Phi độn trong âm tuyệt thiên bỗng nhiên nói ra, là trận pháp cấm chế ảnh hưởng tới phán đoán của chúng ta. Thu Ly Thánh Quân thuận miệng nói ra, kỳ thật khu vực cũng không nhỏ, so ra mà vượt một chỗ tánh mạng chi địa rồi. Tại đây thạch sơn đoán chừng có trăm vạn tòa, nếu mỗi 10 ngọn thạch sơn tiểu xuất hiện một kiện pháp bảo, nghĩ như vậy tưởng tượng tiểu làm cho người cảm giác điên cuồng. Trần Phong nói ra, không chỉ nói 10 dặm chọn một, tiểu là trong trăm có một cũng đầy đủ điên cuồng. Ta hiện tại cũng hoài nghi nơi này là không phải cái đó một cỗ thế lực hoặc là một loại tên cường đại luyện khí cao thủ binh khí kho. Thu Ly Thánh Quân nói ra, cũng có khả năng, bất quá hiện tại cũng không phải là muốn những điều này thời điểm, bởi vì nguy hiểm phủ xuống. Trần Phong nói xong mạnh mà ra tốc lập tức xuyên thẳng qua mấy chục tòa thạch sơn, sau đó chợt nghe đến sau lưng truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Một căn vừa thô vừa to côn đồng lóe ra kim quang từ phía trên bên trên quét rơi xuống, bay loạn bay tán loạn, từng đợt tầm ầm tiếng vang lên, không biết có bao nhiêu thạch sơn bị đánh nát, đồng thời còn có lượng đạo lưu quang từ dưới đất bay ra, đúng là pháp bảo. Chỉ có điều cái kia căn vừa thô vừa to côn đồng lại lần nữa quét qua, lại đem hai kiện pháp bảo kia trực tiếp đánh bại, hung hãn khí diễm không biết chấn trụ bao nhiêu tu sĩ. Là ổ kim bảo viên, đối phương vậy mà tiến nhập thạch trong rừng, cái này náo nhiệt. Trần Phong kinh ngạc nói, nhắc tới ở bên trong là bảo khố, như vậy ổ kim bảo viên tựu là bảo khố thủ vệ, như thế nào sẽ ra tay phá hư trong bảo khố thứ đồ vật đấy? Hỏa Thần nhịn không được nói ra, cái này cũng không rõ ràng rồi, có lẽ là đối phương tránh ra khống chế à? Dù sao cường đại như vậy tồn tại cũng không phải là dễ dàng như vậy khống chế, vừa rồi cầm thoáng một phát nếu trốn không thoát, chúng ta khẳng định trọng thương. Trần Phong nói ra, trong nội tâm âm thầm tính toán tên kia ố kim bạo viên lực công kích đã có thể so ra mà vượt huyết sơn rồi, so với kia tên ám dạ minh lòng còn muốn lợi hại hơn. Trần Phong lúc này mới may mắn chính mình lúc ấy đã đi ra, không có cùng đối phương giao thủ, bằng không thì khẳng định chịu thiệt. Đi mau. Vâng. Tiếp được Trần Phong lại cảm nhận được ba cổ cường hành khí tức từ trên trời giáng xuống, nhưng là thạch lâm nghiền nát tốc độ nhanh hơn rồi, hai gã tu sĩ so sánh không may, ở vào trong gió lốc, một người trong đó bị đen nhánh móng vuốt xé nát, còn có một người bị ô kim bạo viên một gậy đánh thành huyết vụ. Lại xuất hiện ba gã thần thú, thật cường đại. Hỏa Thần kinh hô. Cái này về sau xuất hiện thần thú trong đó có cùng Trần Phong đã giao thủ ám dạ minh long, mặt khác hai cái thần thú đồng dạng hình thể khổng lồ hữu lực, đồng dạng bá khí vô song, cường đại vô cùng. Phong Lôi Kim Điêu, Chín Thiên Huyền Hổ. Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc nói, mà ngay cả Trần Phong bọn người cũng sẽ có chút ít kinh ngạc, bởi vì này hai cái thần thú tại dị thú trong thuộc về bình thường tồn tại, không có ám dạ minh long huyết mạch cường đại, càng thêm không có ô kim bạo viên rất thưa thớt, có thể nói Trần Phong bốn người bất kể là ai đều không chỉ một lần bái kiến cái này hai chủng sinh vật, tại bốn người xem ra bất kể là Phong Lôi Kim Điêu hay là Chín Thiên Huyền Hồ có thể tu luyện tới bất hủ chi cảnh đã xem như không tệ rồi, có thể đi vào giai thái. Ất Kim Tiên càng là ít càng thêm ít, như trước mắt cường đại như vậy hai cái còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi như vậy bốn người càng thêm không dám khinh thường rồi. Có thể ở huyết mạch hạn chế phía dưới tu luyện tới cái này cấp độ khẳng định có chút rất lớn cơ duyên, hơn nữa Phong Lôi Kim Điêu am hiểu tốc độ, Chín Tiên Huyền Hồ am hiểu hỏa diễm, đồng dạng tốc độ cũng không thể khinh thường, bởi như vậy Trần Phong bốn người đều cảm nhận được một ít áp lực. Hắc, hôm nay thật sự là tăng kiến thức. Trần Phong vừa cười vừa nói, thân hình cánh chim lại làm lớn ra vài phần, sau đó lập tức đã đi ra nơi đây, tại đây quá nguy hiểm, cái này bốn gã cường đại thần thú xuất hiện ở chỗ này quả thực có thể tứ phương quét ngang, Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái muốn làm cái này bốn gã thần thú ít nhất cũng muốn 20-30 tên tu sĩ cùng một chỗ động thủ. Cứ như vậy còn không biết sẽ chết thương bao nhiêu, kết quả còn không thể biết, theo vừa rồi ố kim bạo viên đánh giết tu sĩ một màn đến xem. Trần Phong bốn người cùng tiến lên cũng chiếm không đến bao nhiêu tiện nghi, huống chi còn có mặt khác ba con đồng dạng cường đại tồn tại. Hơn nữa Trần Phong theo ám dạ minh long thân bên trên cảm nhận được một tia khắc thường khí tức, mặc dù có chút bị mờ, nhưng là Trần Phong hơn phân nửa có thể để xác định ám dạ minh long theo trói buộc trong dãy rùa đi ra. Bởi như vậy, cái này bốn gã thần thú xuất hiện tại nơi này chính là làm phá hư, hẳn là phát tiết trong lòng bất mãn. Tại Trần Phong ly khai lập tức, cái con kia Phong Lôi Kim Điêu xem đi qua, hai mắt lợi hại như câu. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới một gã nhân loại cũng có thể có được như thế tốc độ. Những dị thú này vốn tựu so nhân loại thân thể cường hành, huống chi là một ít huyết mạch cường đại thần thú, bốn người chúng ta nếu không đi khẳng định thiệt thòi lớn. Trần Phong nói ra, sau đó đã rơi vào một tòa thạch sơn phía trên, đón lấy ánh mắt như điện hướng bốn phía quét ngang. Lúc này thạch lâm đã hoàn toàn đã không có trước khi yên lặng cùng hùng vĩ, mảng lớn thạch sơn sụp đổ, đá vụn bay loạn, đại địa chấn động, hố thỉnh thoảng xuất hiện, pháp bảo xung bay múa, còn có một chút tu sĩ truy đuổi trong đó, hỗn loạn năng lượng, thiêu đốt huyết khí, nhấp nhô thiên lôi, lưu động phong lôi, ngược lại là đều là một mảnh hỗn loạn, cái này căn bản là tận thế. Nhất là lại xuất hiện bốn gã cường đại thần thú, chính đang không ngừng đánh chết có thể chứng kiến tu sĩ, thậm chí đem một vài bay tới pháp bảo trực tiếp đánh nát, quả thực tiểu là trắng trợn phá hư. Ngũ thải quang mang cùng hắc sắc quang mang y nguyên tồn tại, chỉ là nhưng không có nhánh dây cùng linh xà tung tích, tựa hồ tất cả đều tiến nhập ngũ thải quang mang bên trong, hắc sắc quang mang lại như cũ không ngừng phun ra màu đen phù văn, chỉ cần có tu sĩ tới gần cũng sẽ bị công kích. Cái kia bốn cái ra hỏa điên rồi sao? Hỏa thần nhịn không được nói ra. Ngay từ đầu ta thực tưởng rằng Thạch Lâm thủ vệ đâu rồi, ai biết liền pháp bảo đều cùng một chỗ đánh nát, chúng ta hay là cách xa một ít so sánh tốt. Âm Tuyệt Thiên cũng cảm giác một hồi hãi hùng khiếp vía, cái này bốn con thần thú tùy tiện một cái đều có thể giết chết chính mình. Chỗ đó, Trần Phong rốt cục nhìn rõ ràng cục diện, thân hình nhoáng một cái lại lần nữa biến mất. Lúc này đây mục tiêu là một phương lóe ra năm kim chi lực đại ấn, cái này phương đại ấn cùng trước khi thu liêm đao là ngang nhau cấp độ tồn tại, lúc này hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, tiêu thật giống theo hỗn độn trong lao tới một tòa cổ lao thần sơn, không ngừng mạnh mẽ đâm tới, mặc dù không có liêm đao lực cắt, nhưng lại có vô cùng hung hãn xông tới lực, những nơi đi qua từng tòa thạch sơn đều hóa thành nát bấy, thậm chí có chút ít pháp bảo khẽ rửa gần cũng sẽ bị đánh bay. Cùng liêm đao đồng dạng, cái này phương đại ấn có trắng trợn tính công kích, bởi vì này phương đại ấn thể tích cực lớn, sở hữu đưa tới không ít tu sĩ, nhưng là đại ấn không ngừng xông tới xoay tròn, lại đem tới gần tu sĩ nhao nhao đụng bay ra ngoài, thậm chí có hai người tức thì bị vỡ thành thịt nát. Cũng là có một ít thủ đoạn không tệ tu sĩ thi triển bí thuật tại đại ấn thượng diện là cấn đi một tí phong ấn phù văn, đã hạn chế đại ấn hung uy, nhưng là muốn lấy đi chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Một đến tự nhiên là cái này phương đại ấn uy lực vô song, còn có tiểu là ở đây có mấy danh tu sĩ giúp nhau tầm đó cũng là cạnh tranh đối địch tồn tại, đều mơ tưởng đem cái này pháp bảo làm của riêng, đây cũng là không có rất nhanh đem đại ấn thu lên một cái trọng yếu nguyên nhân. Trần Phong bốn người xuất hiện làm cho cục diện càng thêm trở nên gay gắt rồi. Trần Phong bốn người trước khi một loạt thủ đoạn cơ hồ đem Thạch Lâm trong sở hữu tu sĩ đều thối lui đến mặt đối lập, cho nên bốn người vừa xuất hiện tiểu bị những người này liên thủ công kích. Một cỗ năng lượng nước lũ không ngừng trúng kích, từng kiện uy lực kinh người pháp bảo đập tới, còn có các loại âm u bí thuật lặng yên không một tiếng động phát động công kích, làm cho Trần Phong bốn người lần thứ nhất không công mà lui, chẳng những không có đem bảo vật cướp đến tay, càng là bị thương. Thu Ly Thánh Quân phản ứng nhanh nhất, trước tiên thi triển đồng thuật, giam cầm trước mặt không gian, nhưng là sau một khắc cái này một phiến không gian đã bị đánh thoái. Sau đó Thu Ly Thánh Quân lại thi triển không gian na di chi thuật nghị đến đem sông lên công kích chuyển rời đi ra ngoài. Trên thực tế cũng xác thực phát ra nội tác dụng, chỉ là phát động công kích nhân số nhiều lắm, Thu Ly Thánh Quân chỉ là chuyển rời đi một bộ phận công kích, còn lại công kích ý nguyên đối với bốn người trùng kích tới. Vâng, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên cũng đồng thời ra tay, phân đừng ngăn cản một kiện pháp bảo, nhưng lại bị năng lượng nước lũ đánh trúng, thân hình rung mạnh, một bên lui về phía sau một bên thổ huyết, hiển nhiên là bị trọng thương. Mà Trần Phong thì là tế ra trường sinh thuẫn, tấm chắn bên trong giao long đô nhau nhau lao ra, còn có Trần Phong cũng tế ra thời quang chi bản. Cái này thời gian thần khí phiêu phù ở Trần Phong đỉnh đầu hướng bốn phía tản mát ra kim sắc thời gian chi lực, hình thành một tầng cái lồng năng lượng đem mấy người tất cả đều bao khỏa. Rất nhanh màn hào quang mà bắt đầu kịch liệt lắc lư, tựa hồ tùy thời đều nghiền nát, nhưng là xông lên công kích hơi dính nhuộm đến thời gian chi lực lập tức tiêu chậm lại, ẩn chứa năng lượng cũng đang trôi qua lấy. Hắc hắc, ta nhanh không kiên trì nổi rồi. Trần Phong cắn răng nói ra, mặc dù nói đã toàn lực thúc giục thời quang chi bằng rồi, nhưng là đối thủ cũng không phải ăn chay, đều là thái ớt kim tiên, hơn nữa nhân số không ít. Liều mạng. Hỏa thần đỉnh đầu xuất hiện hai quả tinh cầu, giúp nhau chuyển động, tản mát ra xưa nay khí tức. Liều mạng. Âm Tuyệt Thiên cũng tế ra một thanh trường kiếm, đây cũng là một kiện cực phẩm thần khí, phẩm chất không tệ, chỉ là lấy được thời gian không dài, có thể phát huy bao nhiêu lực lượng còn khó mà nói. Không nên liều mạng, đi. Thời điểm mấu chốt hay là Thu Ly Thánh Quân thi triển không gian Nazi chi thuật đem nhóm người mình chuyển rời đến khu vực khác, nhưng là bởi như vậy lại không có được cái kia kiện đại ấn, trái lại vẫn cùng nhiều như vậy tu sĩ tranh đấu một phen, cái này so được không bù mất còn muốn thê thảm một ít, căn bản chính là lấy giỏ trúc mà múc nước, nói khó nghe một ít tựu là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ha ha, không có vội hay không, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió đâu rồi, nói chúng ta thu hoạch thế nhưng mà tối đa, giữ vững tinh thần, lại thu vài món cực phẩm thần khí, bằng không thì căn bản không đủ chúng ta phân đích. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó một cỗ nồng đậm sinh mệnh năng lượng theo Trần Phong đỉnh đầu phun ra, coi như nước suối hướng bốn phía rơi, Thu Ly Thánh Quân tam nữ lập tức bắt đầu hấp thu, khôi phục thực lực. Đây chính là Trần Phong tồn lưu tánh mạng linh tuyển, mặc dù hàng tồn không nhiều lắm, Trần Phong còn không có do dự đem ra, muốn nói chữa trị thân hình, khôi phục nguyên khí, tánh mạng linh tuyển so bất luận cái gì đan dược hiệu quả đều tốt hơn. Quy 1 chương 1951, bị nhốt, đã có Trần Phong cung cấp tánh mạng linh tuyển, mọi người rất nhanh tựu khôi phục tiêu hao nguyên khí, vì vậy Trần Phong thi triển thần hành chi thuật mang theo mọi người lại lần nữa phi độn, bắt đầu ở Thạch Lâm trong đi truy tầm cướp đoạt thần khí. Nguyên ngược lại là hào phóng, liền tánh mạng linh tuyển đều cam lòng lấy ra. Hỏa Thần cảm nhận được suy yếu thân hình rất nhanh tràn đầy lực lượng, nhịn không được đối với Trần Phong nói ra. Hiện tại rất nhanh khôi phục thực lực mới là trọng yếu, tánh mạng linh tuyển mặc dù trọng yếu, lại còn so ra kém nhiều như vậy pháp bảo, chú ý. Trần Phong nói xong mạnh mà nhanh hơn tốc độ, sau đó chúng nữ tiểu chứng kiến điểm một chút phồn tinh từ đằng xa phi độn mà đến, nhìn kỹ dĩ nhiên là mảnh như lông tơ cương trầm. Đương nhiên, bình thường cương châm là sẽ không xuất hiện ở chỗ này, những cương châm này đều là cực kỳ lợi hại pháp bảo, là thượng phẩm thần khí cấp bậc thần châm, bất quá dùng để đánh lén cũng không tệ lắm. Thu Ly Thánh Quân nói xong đã thi triển đồng thuật, trước mặt không gian chấn động, Trần Phong thò tay một chảo sẽ đem vài gốc thần châm nắm trong tay. Tại bắt lấy thần châm trong nháy mắt, Trần Phong thân hình hơi khẽ chấn động, trong mắt hiện lên một ít vẻ kinh ngạc. Làm sao vậy? Hỏa Thần liền vội vàng hỏi. Có thể công kích linh hồn, là phệ hồn châm, rất đồ tốt, dùng để đánh lén quả thật không tệ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vốn Trần Phong còn tưởng rằng những thần châm này xuyên thủng lực khẳng định rất cường, cho nên đã làm xong phòng ngự chuẩn bị, lại không để ý bị đối phương âm nhu khí kình chui vào trong thức hải, dù là có thần khí chấn áp thức hải cũng làm cho Trần Phong hơi chút ăn thiệt tỏi nhỏ. "Oanh, cẩn thận." Lúc này thời điểm chợt nghe một tiếng nổ vang, tiêu chứng kiến bầu trời một hắc, nguyên lai có hai tòa mấy trăm trượng lớn nhỏ thạch sơn đối với mọi người rơi đập tới. Thu Ly Thánh Quân hai mắt lóe lên, cái này hai tòa không biết có bao nhiêu ức cân thạch sơn lập tức ngừng lại, sau một khắc đã bị chuyển qua xa xa. Nhưng là ngay sau đó tiếng oanh minh nhấp nhô, tiêu chứng kiến không biết có bao nhiêu thạch sơn xông đánh tới. Cái này trong nháy mắt mấy người cũng cảm giác coi như đi tới vẫn thạch của trong. Là cái kia kiện tấm chắn. Hỏa Thần vội vàng nói, đồng thời một mâu đâm ra đánh bay một tòa thạch sơn. Xuyên thấu qua hỗn loạn thạch sơn, mọi người chứng kiến một nhúm bó hoàng sắc quang mang xuyên thấu mà đến, rõ ràng là cái kia kiện màu vàng tấm chắn phát ra tới. Trần Phong có chút kinh ngạc, ngay cả công kích lực siêu cường liêm đao đều bị thu rồi, cái này tấm chắn lại vẫn tại phi độn, nhưng lại đang không ngừng bộc phát ra siêu cường uy năng tại hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, mặt tấm chắn này sở dĩ làm như vậy bởi vì có người muốn hàng phục trấn áp nguyên nhân. Không nghĩ tới vậy mà đưa đến trước mắt. Trần Phong cười hắc hắc, có vài trường sinh tỏa liên bay ra, mỗi một đầu xiển xích đều cuốn lấy một tòa thạch sơn, trong chớp mắt phía trước sông lại thạch sơn đã bị vận chuyển không còn, hai cánh vung lên, cuồn cuộn phong bạo mang tất cả, đem một vài nghiền nát hòn đá đều mang tất cả sạch sẽ, sau đó mấy người tiểu chứng kiến một bộ rung động nhân tâm hình ảnh. Một mặt trăm trượng lớn nhỏ phong cách cổ xưa tâm chắn tản ra hỏa diễm giống như hoàng sắc quang mang, mặc dù bị mấy chục đầu xiển xích buộc chặt lấy, nhưng y nguyên không ngừng rẽ rủa lấy xung đột lấy, những nơi đi qua từng tòa ngọn núi hoặc là bay đi hoặc là hóa thành nát bấy, càng có một gã cường đại tu sĩ bị trước mặt đánh lên, trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ. Hơn nữa không đợi những huyết vụ này đoàn tụ đã bị tâm chắn hấp thu sạch sẽ, sau đó tiểu chứng kiến tâm chắn lóe ra thoáng một phát hồng sắc quang mang, sau đó lại khôi phục bình thường. Thôn vệ tinh huyết ấy ư, chắc không được như vậy hung mãnh. Trần Phong có chút kinh ngạc nói, vừa rồi đâm chết chính là một gã trung cấp thái ớt kim tiền. Hỏa Thần hoảng sợ nói, trong mắt lập lòe một tia vẻ sợ hãi, muốn là tự mình gặp gỡ khẳng định cũng là chỉ còn đường chết. Quá mãnh liệt, ta như thế nào cảm giác khí diễm so với kia thanh liêm đao còn muốn hung mãnh. Âm Tuyệt Tiên nói ra, lực sát thương hay là so ra kém liêm đao, bất quá ẩn chứa lực lượng rất cường. So sánh với liêm đao mặt tâm chắn này tốc độ càng chậm, dễ dàng bị trói buộc, nhưng là không dễ dàng bị hàng phục, bất quá ra tay có 6 gã tu sĩ, chấn áp mặt tâm chắn này chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt tỏa sáng, không ngừng quan sát đến mặt tâm chắn này, tại Trần Phong xem ra này mỹ phong cách cổ xưa màu vàng tâm chắn so với chính mình ra thiên thuẫn ít nhất cường ra gấp 10 lần, không thể không làm cho Trần Phong cảm thấy động tâm. Nghĩ biện pháp cướp đoạt tới. Trần Phong nhịn không được nói ra, hay là trước ứng phó trước mắt cục diện a. Thu Ly Thánh Quân nói xong huy động chí tôn quân trượng, lập tức liền có mảng lớn hòn đá hướng bốn phía rơi đập đi ra ngoài. Đây cũng không phải là đơn giản hòn đá, cũng không phải trước khi hòn đá có thể so sánh, có thể nói Thu Ly Thánh Quân sử dụng chí tôn quyền trượng phát ra hòn đá mỗi một khối đều so với trước thạch sơn trầm trọng 10 vạn lần, thậm chí có thể so ra mà vượt từng khỏa tinh cầu sức nặng, hơn nữa bị pháp lực gia trì qua, uy lực càng mạnh hơn nữa, càng thêm chắc chắn. Nhưng là những hòn đá này phi sau khi ra ngoài tiểu chứng kiến không gian xuất hiện từng đợt rung động, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, cũng không có công kích được đối phương, sau đó tiểu là hỗn loạn lại cường hành áp lực tác dụng tại trên người mấy người. Bị đánh lén, bị khốn chủ rồi. Trần Phong bọn người biến sắc, lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân vẫn còn một mực không ngừng ra tay, càng nhiều nữa nham thạch hướng bốn phía bay ra, nước gợn nhộn nhạo lợi hại hơn rồi, Trần Phong hai mắt quét ngang, tại bốn phía hư vô trong không gian bắt đã đến 13 căn trận kỳ, còn có vài chục tòa lớn nhỏ không đều phát trận, về phần xiềng xích cùng cấm chế cái kia chính là nhiều đến hàng hà rồi. Đây là ta thường xuyên sử dụng thủ đoạn, không nghĩ tới lúc này đây bị người thêm tại trên người của ta rồi. Trần Phong nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ, sau đó vung tay lên lấy ra trường sinh cung, đối với những trận kỳ kia một hơi tựu là sổ mũi tên, chỉ có điều trận kỳ một cuốn sẽ đem Trần Phong mũi tên dài lấy đi. Trần Phong đã biết rõ trừ phi là vận dụng Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh, bằng không thì dựa vào tự luyện chế đi ra mũi tên dài rất khó một lần hành động phá vỡ những trận kỳ này. Đương nhiên Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân công kích đều là có hiệu quả, chỉ là công kích lực không đủ, không đủ để xé mở bốn phía vây khốn, nếu những đại trận này không có người khống chế, mọi người chậm rãi công kích, một lúc sau tự nhiên có thể phá vỡ, nhưng bây giờ có tu sĩ ở bên ngoài thúc dục, như vậy bị khốn trụ tu sĩ hoặc là tìm ra mắt trận lỗ thủng hoặc là dùng viễn siêu đại trận lực lượng tiến hành công kích mới có thể hóa giải trước mắt cục diện. Ta đã bị trói buộc một thành lực lượng. Lúc này thời điểm Hỏa Thần bỗng nhiên nói ra, "Ta cũng vậy." Âm Tuyệt Thiên vừa nói chuyện đã bị bỗng nhiên xuất hiện hư không sợi tơ của lấy, sau một khắc Âm Tuyệt Thiên tiểu biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó Trần Phong ba người cũng bị công kích, chỉ có điều Trần Phong sau lưng thân hình cánh chim mạnh mà vẽ một cái sẽ đem hư không sợi tơ sinh sinh chặt đứt, bất quá vẫn là chưa kịp đem Âm Tuyệt Thiên cứu giúp trở lại. Không muốn tách ra. Trần Phong nói xong lại lần nữa kéo ra trường cung, tiếp được lại là một hơi bắn ra hơn 10 mũi tên, Trần Phong vận dụng đều là tự mình luyện chế ra đến uy lực mạnh nhất mũi tên dài, mũi tên thân trong ẩn chứa thần quang cùng kịch độc chí lực, có cường đại xuyên thấu lực cùng ăn mòn lực. Trần Phong tự tin phá không khai đại trận cũng có thể cho đối phương tạo thành một chút phiền toái. Quả nhiên, chợt nghe đến từng đợt nặng nề tiếng oanh minh vang lên, trong đó còn kèm theo một ít rất nhỏ kêu rên, đã biết rõ có người trúng chiêu rồi, bất quá Trần Phong biết rõ loại thủ đoạn này không làm gì được đối phương, tối đa chỉ là một chút phiền toái mà thôi, vì vậy Trần Phong tại đối phương phát ra âm thanh trong nháy mắt lập tức hành động, cả người rất nhanh ở trong cấm chế xuyên thẳng qua lấy, quá trình rất dài, nhưng là dùng thời gian rất ngắn, một cái nháy mắt thời gian cũng chưa. Tới Trần Phong liền giết đã đến một người tu sĩ trước mặt. Chứng kiến người này tu sĩ về sau Trần Phong lập tức lạnh cười, nguyên lai là một gã sơ cấp thái ớt kim tiền, trách không được dễ dàng như vậy đã bị mũi tên giải kích thương. Chứng kiến Trần Phong đống nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, người này xem có chút bất phàm kiếm tu sắc mặt trầm xuống, huy động trường kiếm tiểu đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, kiếm đạo hoàn mỹ, kiếm thuật phi phàm, kiếm quang cô động, kiếm khí uy nghiêm. Có thể nói đây là người thiên phú rất không tệ tu sĩ, nhưng là Trần Phong lại nói xấu sau lưng, tại Trần Phong xem ra nếu đối phương tại phát hiện mình một sát vậy thì lập tức tiến vào trong đại trận, có lẽ còn có một chút cơ hội trốn chạy để khỏi chết, nhưng là bây giờ lại dám chủ động đối với tự mình ra tay, như vậy chỉ có một con đường chết kết cục. Oanh! Sở hữu kiếm quang đều nổ tung rồi, tiêu chứng kiến một chỉ lập loè lừng lánh nắm đấm mạnh mà hoành kích đi ra, tiêu thật giống lòng đất đại ác ma đã phá vỡ phong ấn, xé nát đại địa, sau đó tại đây tên kiếm tu hoảng sợ trong ánh mắt nắm đấm mạnh mà một trầu, sau đó kiếm tu muốn kêu thảm thiết đều không có làm được. Cả người tiểu thật giống ngã trên mặt đất thủy tinh trung trung vi nát bấy. Nắm đấm mạnh mà một chương nhất trảo, sở hữu dấu vết đều biến mất không thấy gì nữa. Giải quyết người này tu sĩ về sau Trần Phong tiểu thấy được một mặt trận kỳ, vì vậy huy động trường sinh cung rất nhanh quét ngang đi ra ngoài, sắc bén dây cung thậm chí liền không gian đều cắt ra một đạo vết rạn. Phốc. Nay mi trận kỳ lập tức bị cắt thành hai nửa, ngay tại Trần Phong muốn một lần hành động nổ nát đối phương thời điểm lại bị mấy viên thần lôi đánh kích, làm cho Trần Phong tiến lên bước chân chậm một chậm, sau đó cắt thành hai đoạn trận kỳ biến mất tại hư vô trong biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong biết rõ này, mỉ trận kỳ sau một khắc sẽ khôi phục lại, đại trận như trước hội an toàn không việc gì vận chuyển. Vâng, vâng, vâng. Mấy viên hỏa lôi tại Trần Phong trên người nổ tung, mặc dù chỉ là tại Trần Phong trên người lưu lại một khối khối dấu vết, nhưng cường đại bạo tạc lực hay là làm cho Trần Phong không ngừng lui về phía sau. Ba ba ba. Trần Phong thò tay gãi gãi, đằng sau xông lên mấy quả thủy lôi bị bóp vỡ, đón lấy Trần Phong bước chân di động tại trong đại trận không ngừng mà ghé qua, lại phát hiện tìm không thấy Thu Ly Thánh Quân cùng hỏa thần, trước khi châu ngốc khu vực càng là biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong biết rõ đây là đại trận vận chuyển kết quả, cũng không có kinh ngạc, chỉ là có chút gánh tâm hỏa thần cùng âm tuyệt thiên. Về phần Thu Ly Thánh Quân Trần Phong ngược lại là không có lo lắng, nàng này người mang trọng bảo cùng các loại bí thuật, sức chiến đấu không lần với mình, nói không chừng hiện tại cũng giống như mình nghĩ biện pháp nổ mắt trợn. Giang giác, giang giác, giang giác. Trần Phong nghĩ như vậy phất phất tay càng làm bổ chém tới tia chớp đánh nát, sau đó trường cười, loại thủ đoạn này đối với ta vô dụng, cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian còn không bằng chém giết đoạt bảo vật. Không có người đáp lại, nhưng lại có vô số hư không sợi tơ từng vòng theo bốn phương tám hướng vây khốn tới, còn có hàng hà thần lôi, tia chớp, lưỡi đao, phong nhận. Đối mặt loại công kích này, Trần Phong thậm chí đều lười được trốn tránh, chỉ là một quyền, tựu là mảng lớn công kích hóa thành nát bấy, sau đó lại là bàn tay lớn một chảo, sở hữu hư không sợi tơ đều hội tụ thành tuyến đoàn rơi vào Trần Phong trong tay. Ta tinh thông không gian chi đạo, hư không bí thuật, loại này thủ đoạn nhỏ thật sự là lên không được mặt bàn. Trần Phong khinh thường nói. Quy 1 chương 1952, phá trận. Trần Phong nói xong ánh mắt có chút quét qua, coi như tia chớp lôi quang bổ ra mê vụ, sở hữu năng lượng chấn động đều hiện ra đến, thậm chí có thể chứng kiến hư vô trong không gian trận kỳ. Lên không được mặt bàn thủ đoạn nhưng có thể vây khốn ngươi. Lúc này thời điểm có người nói đạo, mặc dù thanh âm phiêu hốt, theo bốn phương tám hướng vang lên, nhưng là Trần Phong hay là trước tiên tiểu đã tập trung vào đối phương vây quanh, tại thanh âm vang lên trong nháy mắt tiểu biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện đi. Trần Phong hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, núi lửa giống như lực lượng hướng bốn phía nổ tung, đồng thời còn tế ra khỏi núi ấn hóa thành ngọn núi đại tiểu trọng trọng rơi đập, sau đó thì có một người tu sĩ chật vật theo trong không gian ngã xuống đi ra. Đúng là mở miệng chi nhân, cũng là sơ cấp thái ớt kim tiên, bất quá so với trước khi chém giết kiếm tu cường đại hơn một chút. Chỉ tiếc tại Trần Phong trước mặt vẫn là chỉ còn đường chết. Trần Phong tốc độ quá là nhanh, có thể nói đại trận người sau lưng một mực tại bắt Trần Phong khí tức, chứng kiến Trần Phong lại tìm tới một người tu sĩ, âm thầm chi nhân giật mình phía dưới lập tức đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Đây là so với trước thần lôi còn cường đại hơn công kích, số thanh phi kiếm đối với Trần Phong đâm xuyên qua đi, những phi kiếm này vậy mà đều là thượng phẩm thần khí, xem ra vì đối phó Trần Phong âm thầm chi nhân cũng rơi xuống rất lớn thành phẩm. Mà tên kia bị Trần Phong hoành kích đi ra tu sĩ cũng không có như trước khi kiếm tu như vậy phát động công kích, mà là rất nhanh hướng trong đại trận che giấu mà đi. Chỉ có điều Trần Phong đã tìm được người này như thế nào lại không công mà lui lâu rồi. Trần Phong thi triển thần hành thuật tránh thoát sở hữu công kích, sau một khắc đã đến tên kia tu sĩ trước mặt. Trốn không thoát, giống nhau là chết. Trần Phong cười lạnh, cực lớn bàn tay mở ra đối với người này chụp tới. Chết chính là ngươi. Bất quá lúc này thời điểm đang tại chạy thuộc mạng tu sĩ bỗng nhiên quay đầu lại, trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm đen kịt, một tia ánh sáng đều không có, tại đây người quay người trước khi tiểu đâm vào Trần Phong trên người. Đối với người này công kích Trần Phong không quan tâm, vẫn là một phát bắt được đối phương, sau đó trong mắt bay vụt ra một đạo thần quang, đem người này náo địa vênh mở một cái lỗ máu. Sau đó một cái vòng xoáy xuất hiện, cắn nuốt người này. Loại công kích này liền phòng ngự của ta đều phá không khai, như thế nào giết ta? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó thì có một cô nước lũ trùng kích tại Trần Phong trên người, bất quá Trần Phong rất nhanh liền từ nước lũ trong đi ra, tiếp tục thúc dục núi khắc ở bốn phía quét ngang. Đây chính là phẩm chất không tệ cực phẩm thần khí, tiêu chứng kiến núi ấn coi như thần sơn không ngừng xoay tròn xuống tới, rốt cục Trần Phong bắt đã đến một mặt trận kỳ, vì vậy không để ý những phi kiếm kia truy kích trực tiếp rũa ra bàn tay lớn bắt được trôi này trận kỳ. Loát loát loát. Chỉ có điều tại Trần Phong bắt lấy trận kỳ lập tức thì có mấy đạo kiếm quang chạm tại Trần Phong trên cánh tay. Kiếm quang sắc bén nhưng chỉ là tại Trần Phong trên cánh tay lưu lại một đạo đạo ngân dấu vết, dù sao không phải mỗi người đều có thể có được như liêm đao trong lúc này cấp độ pháp bảo. Sau đó Trần Phong mạnh mà phát lực sẽ đem cái này một căn trận kỳ ngạnh xanh xanh nổ. Trận kỳ có vài chục trượng lớn nhỏ, nhưng là rơi vào Trần Phong trong tay về sau mà bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, mãi cho đến ba thước lớn nhỏ mới dừng lại đến, tại Trần Phong áp chế phía dưới liền thần quang đều không tại tràn ra. Trước khi của ta trận kỳ tổn hại một kiện, hiện tại vừa vặn lấy ra bổ sung, một lần nữa tế luyện về sau cũng tỉnh ta đây lại đi luyện chế ra. Trần Phong cười đem trận kỳ thu. Thiếu đi một kiện trận kỳ tiểu tương đương với đã phá vỡ một chỗ mắt trận, đại trận chỉnh thể uy lực tiểu nhận lấy ảnh hưởng. Hai cánh có chút vỗ, Trần Phong tại trong đại trận không ngừng mà chạy lấy, rất nhanh lại đã tập trung vào một căn trận kỳ, chỉ là còn chưa tới chờ Trần Phong ra tay cũng cảm giác đại trận uy lực rất nhanh hạ thấp, thậm chí xuất hiện một ít hỗn loạn. Trần Phong lập tức đã biết rõ hẳn là Thu Ly Thánh Quân các nàng cũng nổ mắt trận. Trần Phong nghĩ thầm hơn phân nửa là Thu Ly Thánh Quân. Xuy xuy xuy, ánh mắt lập lòe, hai bó thần quang bay ra bắt đầu xung quét ngang, mặc kệ cái gì công kích gặp được cái này hai bó thần quang đều bị cắt thành mảnh vỡ. Tại đây, rất nhanh Trần Phong tựu xác định một cái phương hướng, chỉ là vài bước tựu vượt qua tầng tầng cấm chế, hai bó thần quang y nguyên quét ngang, so phi kiếm còn muốn lăng lệ ác liệt, so chiến mâu còn muốn ba khí, mà ngay cả cái kia mấy chuôi một mực đuổi theo Trần Phong phi kiếm đều bị kích rơi xuống. Oeng, vẫn là núi ấn rơi đập, đây là Trần Phong thúc dục núi ấn thời gian dài nhất một lần, bất quá lực công kích vẫn không có yếu bớt. Trần Phong vị trí tại chính là một tòa hơi nhỏ điểm pháp trận, bị núi ấn chỉ là một đập tựu nghiền nát, chỉ là thúc dục pháp trận tu sĩ chạy quá nhanh, làm cho Trần Phong không có đuổi theo. Trần Phong dần dần đem đồng lực thi triển đến uy lực lớn nhất, đại trận lập tức rõ ràng xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt, chỉ cần Trần Phong nguyện ý rất nhanh có thể lao ra, mặc dù sẽ có chút ngăn trở, nhưng đối với Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu. Thu Ly Thánh Quân đang tại làm lấy cùng Trần Phong đồng dạng sự tình, chính đang không ngừng tìm kiếm lỗ thủng, bài trừ mắt trận. Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên có chút phiền phức, Hỏa Thần cầm trong tay chiến mâu đang tại ngăn cản nát bấy dập dạp chẳng trị công kích, mà Âm Tuyệt Thiên thì là bị nhốt tại một chỗ độc lập trong không gian, mặc dù Âm Tuyệt Thiên đang không ngừng dãy rủa lấy, nhưng là Trần Phong biết rõ muốn là tự mình cùng Thu Ly Thánh Quân không xuất thủ tương trợ, Âm Tuyệt Thiên bị bắt cầm chấn áp cũng chỉ là thời gian bên trên sự tình, mà ngay cả Hỏa Thần chỉ sợ cũng trốn không thoát lúc này đầy vây công. Mặc dù nói Trần Phong đánh chết hai gã thái ớt kim tiền, nhưng đối phương chỉ là đổ lên trước mặt kẻ chết thay mà thôi, hoặc là nói đối phương cũng thật không ngờ Trần Phong hội lợi hại như vậy. Giống vậy Thu Ly Thánh Quân mặc dù cũng nhổ hai nơi chấn áp, nhưng là cũng không có làm bị thương đối thủ, cũng là bởi vì Trần Phong tốc độ quá là nhanh. Thu Ly đạo hữu, đối phương chỉ là đơn thuần muốn vây khốn chúng ta, người giật dây đã đi ra, còn lại vài tên chấn thủ đại trận tu sĩ không đủ gây sợ, ngươi đi cứu ra Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên, xem ta như thế nào đem đại trận đánh thành nào đoạn. Trần Phong đối với Thu Ly Thánh Quân truyền âm. Cũng tốt. Nhận được Trần Phong truyền âm, Thu Ly Thánh Quân cũng không có chút nào kinh ngạc, mà là rất bình tĩnh gật đầu, vì vậy đi tìm Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên. Trần Phong có thể thấy rõ bốn phía đại trận, đồng thuật kinh người Thu Ly Thánh Quân đồng dạng cũng có thể, chỉ là ánh mắt quét qua rất nhanh tìm được Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên. Mà Trần Phong tắc thì là đối với trông coi đại trận tu sĩ sờ soạng, tại Trần Phong xem ra chỉ cần tìm ra đối phương đánh chết, như vậy đi ra đại trận tiểu dễ dàng. Bất quá rất nhanh Trần Phong đã bị lượng giống như cột điện tu sĩ ngăn cản, Trần Phong khẽ nhíu mày, đây rõ ràng là hai gã trải qua đặc thủ thủ pháp luyện chế chiến đấu khôi lỗi, từ đối phương trên người phát ra kim loại sáng bóng có thể xác định cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi có được rất mạnh lực phòng ngự. Không biết có thể hay không ngăn trở của ta thần quang. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vì vậy một nhúng thật nhỏ sợi tơ bình thường thần quang quét ngang tại chiến đấu khôi lỗi trên người. Đây là hỏa chi thần quang, lực công kích rất cường, tự là một ít thần thiết cũng có thể bị mổ ra đến. Xuy xuy. Quả nhiên, thần quang tại chiến đấu khôi lỗi trên người để lại một đạo thật sâu dấu vết, bất quá lại không có mở ra đối phương thân hình, sau đó cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi sẽ cùng lúc đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Giống đao, cự kiếm phối hợp không chê vào đâu được đối với Trần Phong bao phủ tới. Chỉ là đơn giản ra tay Trần Phong đã biết rõ thời gian ngắn chỉ sợ làm không được đối phương, nếu bình thường Trần Phong tự nhiên sẽ thi triển một ít thủ đoạn thu đối phương, dù sao cũng là không tệ chiến đấu khôi lỗi, nhưng là hiện tại Trần Phong chính yếu nhất chính là bài trừ đại trận. Vì vậy Trần Phong tránh thoát công kích của đối phương sau đó bước chân di động, thân hình mấy cái lập lòe tựu biến mất không thấy gì nữa, cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi theo sát lấy đuổi theo, nhưng dù sao chỉ là chiến đấu khôi lỗi, mặc dù có được rất mạnh sức chiến đấu, nhưng vẫn là cùng nhân loại tu sĩ vô pháp so sánh, huống chi Trần Phong còn có được tuyệt thế vô song tốc độ, cho nên rất khó đuổi theo Trần Phong. Bành! Một gã trông coi trận kỳ chiến đấu khôi lỗi bị Trần Phong một quyền đánh bay, sau đó thu hồi trận kỳ, tại đối phương kịp phản ứng trước khi rất nhanh ly khai. Bành! Lúc này đây bị đánh lui chính là một gã nhân loại tu sĩ. Người này tu sĩ tại rút lui trong quá trình tiểu trở nên chia 5 x 7, bất quá Trần Phong không có tiếp tục ra tay chém giết đối phương, mà là lại lần nữa ly khai. Đồng thời Trần Phong trong nội tâm cũng có chút kỳ quái, trước khi thi triển đồng thuật quan sát Thạch Lâm thời điểm tựa hồ cũng không có bao nhiêu sơ cấp thái ớt kim tiền, nhưng là hiện tại lưu lại hành động mắt trận ngoại trừ chiến đấu khôi lỗi bên ngoài tất cả đều là sơ cấp thái ớt kim tiền. Về phần phía sau màn vài tên cao thủ tại bố trí tốt pháp trận vây khốn Trần Phong mấy người về sau tiểu đi cướp đoạt pháp bảo rồi. Chỉ là vì cướp đoạt pháp bảo ạ? Trần Phong trong lòng có chút kinh ngạc, kỳ thật Thạch Lâm trong pháp bảo rất nhiều, chính là trong chỗ này sở hữu tu sĩ đều ra tay cũng bận không qua nổi, những người này căn bản không có tất yếu vây khốn Trần Phong mấy người. Cái nghi vấn này rất nhanh Trần Phong tiểu đã nhận được giải đáp. Tiếp được Trần Phong tại trong đại trận không ngừng xuyên thẳng qua lấy, không ngừng nát bấy mắt trận, nổ tại trận kỳ, đại trận uy lực kịch liệt hạ thấp, đồng thời Thu Ly Thánh Quân cũng đem Âm Tuyệt Thiên cùng Hỏa Thần cứu được đi ra, ba người liên thủ không ngừng nát bấy lấy đại trận, rốt cục bốn người từ trong đại trận bật ra. Chém giết vài tên tu sĩ đối với Trần Phong mà nói không coi vào đâu, nhưng là thu đi một tí trận kỳ ngược lại là làm cho Trần Phong có chút cao hứng, nghĩ thầm lấy chờ mình một lần nữa tế luyện về sau sẽ thành vì chính mình đại trận. Ha ha ha ha ha. Quả nhiên ở chỗ này, tiểu tử, các ngươi ngược lại là lại trốn a. Xem các ngươi còn hướng trốn chỗ nào. Không nghĩ tới tâm linh sứ giả nói là thực, vậy mà thật có thể vây khốn bọn hắn, đáng tiếc, nếu cùng chúng ta hợp tác có thể liên thủ diệt sát mấy người kia, duy nhất một lần có thể đạt được càng nhiều nữa bảo vật. Trần Phong bốn người vừa mới phá trận mà ra, đang nghĩ ngợi giải quyết như thế nào đằng sau đuổi theo chiến đấu khôi lỗi, tiểu đông nhiên cảm giác bốn phía bay lên một cỗ cường hành khí tức, cường đại sát ý, trắng trận sát cơ, hung dữ ánh mắt, không có hảo ý ánh mắt, không một không nói rõ đối phương ý đồ đến. Trọn vẹn tiếp cận 20 tên tu sĩ, cũng là vì Trần Phong bốn người mà đến. Những người này cơ hồ đều bị Trần Phong bọn hắn đoạt lấy thứ đồ vật, đương nhiên cũng có mấy người thuần túy là vì Trần Phong trên người mấy người pháp bảo. Lúc này đây tất cả mọi người tề tựu rồi, tựa hồ đến có chuẩn bị, hơn nữa thật sự vây quanh Trần Phong bốn người. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân liếc nhau, lộ ra không ổn thần sắc, vừa mới hai người âm thầm cảm ứng thoáng một phát, bốn phía không gian bị tầng tầng phong tỏa, tựa là thi triển thần hành chi thuật cùng không gian chuyển rời cũng sẽ không có phần lớn hiệu quả. Nguyên lai đối phương là cái này cái mục đích, quả thực tựu là xuất lực không định mà ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái kia mặt tấm chắn không thấy rồi. Thu Ly Thánh Quân nói như vậy đạo. Tình huống không ổn a, có thể hay không giết đi ra ngoài? Hỏa Thần nắm chặt chiến mâu có chút không nắm chắc khí mà hỏi. Quy 1 chương 1953, ra không được. Giết đi ra ngoài khẳng định không có vấn đề, nhưng khẳng định rất thảm thiết, dù cho giết đi ra ngoài chỉ sợ chúng ta cũng không có dư thừa lực lượng đi thu pháp bảo rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, âm thầm thì là tập trung lực lượng điều động một ít thủ đoạn, nghĩ thầm lấy cùng lắm thì chính mình cùng Tu Ly Thánh Quân liên thủ tế ra hỗn độn pháp bảo, khẳng định như vậy có thể quét ngang tứ phương. Hiện tại Ô Kim Bạo Viên cái kia bốn gã thủ vệ đang tại Thạch Lâm trong trắng trận giết chóc, nghĩ đến bên ngoài không có người gác, như vậy đến lúc đó trực tiếp ly khai là được, chỉ tiếc nhiều như vậy bảo vật còn không có thu. Ông, không gian chấn động, là Thu Ly Thánh Quân thi triển đồng thuật, chỉ có điều lúc này đây mọi người không có bị chuyển rời đi, mà ngay cả Trần Phong huy động thần hành cánh chim cũng cảm nhận được nồng đậm sền sệt cảm giác, biết rõ đối phương xác thực có chuẩn bị mà đến, không chỉ là phong tỏa bốn phía không gian, càng chỉ dùng của mình vực trường, thế giới chi lực ảnh hưởng đến phiến khu vực này. Đây là theo tánh mạng thuộc về tiến hành áp chế, thật giống như kéo co bình thường, đối phương không cùng ngươi tỉ thí thủ đoạn bí thuật, cùng với ngươi so bị lực lượng, so nội tình cùng cảnh giới. Bởi như vậy ngược lại là làm cho Trần Phong mấy người cảm thấy khó giải quyết rồi. Các vị, đây cũng là cần gì chứ, nhiều như vậy pháp bảo không đi cấp đoạn, lại đến cùng chúng ta so đo, đây không phải lãng phí thời gian à, cùng chúng ta liều cái lưỡng bại câu thương chẳng phải là để cho người khác kiếm tiện nghi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Cũng tốt, các ngươi đem trước khi cấp đoạn đồ đạc của chúng ta lấy ra, chúng ta lập tức tiểu ly khai, sẽ không cùng các ngươi khó xử. Trong đó một gã kiếm tu vừa cười vừa nói, nhưng là trong mắt sát cơ cùng vẻ tham lam như thế nào đều che không lấn át được, lại nhìn tu sĩ khác cũng giống như vậy, Trần Phong cũng biết là nhóm người mình trước khi thu quá nhiều bảo vật làm cho những động lòng người này rồi, hơn nữa những người này bị chính mình ăn cướp qua, lúc này đây nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua chính mình bốn người. Kết giới một tầng tầng theo Trần Phong trên người phát ra, đem bốn người đều bao phủ, tầng thứ nhất kết giới là thần hành cánh chim phát ra tới, ẩn chứa bản thân chi lực cùng thần hành phát tác, một có cơ hội có thể mang theo bốn người rất nhanh lao ra, tầng thứ hai kết giới là thời quang chi bản phát ra, có thể chống lại chúng quanh áp lực, làm cho tác dụng tại trên người mấy người áp lực nhỏ hơn không ít. Tầng thứ 3 cấm chế là thành tĩnh châu phát ra, có thể dùng đến phòng ngự cùng giữ vững vị trí tâm thần. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, Thu Ly Thánh Quân cũng huy động chí tôn quyền trượng thi triển thoáng một phát trọng lực thuật. Trọng lực thuật là tác dụng ở bên ngoài không gian bên trên. Chợt nghe từng đợt rầm rầm thanh âm, bốn phía vực trường vậy mà nhao nhao rách nát rồi. Đi. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, toàn lực thi triển thần hành chi thuật ra bên ngoài phóng đi. Tại Trần Phong nghĩ đến chỉ cần có thể phá vỡ một tia dấu vết chính mình có thể lao ra, đến lúc đó những người này còn muốn tưởng đuổi theo chính mình tiểu khó khăn. Suy suy suy, hai bó thần quang mở đường, vậy cũng là Trần Phong bản thân có khả năng phát huy ra đến mạnh nhất công kích, quả nhiên sền sệt không gian bị xé mở một đạo khe hở, Trần Phong thân hình nhoáng một cái, mắt thấy muốn lao ra. Lúc này thời điểm Trần Phong trong nội tâm thậm chí cũng bắt đầu kinh hỉ rồi, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, nhưng là chờ một đúng ngũ thải thần quang hoành quét tới về sau, Trần Phong trong lòng lập tức sinh ra một tia báo động, thần quang vừa xuất hiện Trần Phong cũng cảm giác phi độn tốc độ chậm lại, tiểu ngay cả mình hai bó thần quang cũng nhận được áp chế. Đây là ngũ hành thần quang. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, mình cũng có được ngũ hành thần quang, tự nhiên có thể liếc nhận ra. Trần Phong đương nhiên cũng minh bạch ngũ hành thần quang uy lực, trên thực tế mỗi một chủng bản nguyên thần quang đều có được đặc biệt cường đại uy lực, tự xem người sử dụng là ai, trước mắt ngũ hành thần quang tại phẩm chất bên trên có lẽ so ra kém Trần Phong trên người ngũ hành thần quang, nhưng là lúc này bày ra uy năng cho dù siêu Trần Phong thi triển thần quang. Bởi vì đối phương phát ra ngũ hành thần quang không có có bao nhiêu lực công kích, chỉ có cường đại giam cầm lực. Ngũ hành giam cầm. Ngũ hành chi lực có thể nói là đại biểu cho vũ trụ nhất bổn nguyên sức mạnh, lúc này lại chỉ là dùng để giam cầm một phương, uy lực đương nhiên rất tốt, hơn nữa Trần Phong còn chứng kiến là do một cái gương phát ra. Mặc dù không biết đây là cái gì tấm gương, nhưng là làm một gã cực phẩm thần khí nghĩ đến uy lực bất phàm. Suy suy suy, Trần Phong không ngừng thi triển thần hành chi thuật, tự do trường sinh ý cảnh không ngừng lưu chuyển, thời gian siêu thoát pháp tắc không ngừng chấn động, nhưng là tốc độ lại như cũ đang không ngừng hạ thấp, tiêu chứng kiến vừa mới phá vỡ vết dạn lại lần nữa khép lại, đồng thời còn có một chỉ cực lớn bàn tay lóe ra tử kim sắc hào quang đối với mình chào đi qua. Cái bàn tay này ẩn chứa hùng hồn đến làm cho người run rẩy lực lượng, Trần Phong liếc thấy ra cái bàn tay này là do mấy người liên thủ phát ra, vậy cũng là một cái đại chiêu rồi. Dưới tình huống bình thường có thể đem một gã cường đại thái ớt kim tiên đều đánh bại. Vèo, vèo, vèo. Hỏa thần tế ra bản mệnh tinh cầu, âm tuyệt thiên tế ra trường kiếm, Thu Ly Thánh Quân cũng là phóng xuất ra một khối không cần hỏa thần bản mệnh tinh cầu trên lệnh hòn đá, nhưng là ba người công kích chỉ là làm cực lớn bàn tay cơ cơ sau đó đã bị đánh phi, ngoại trừ trường kiếm không tổn hao gì bên ngoài, hỏa thần tinh cầu cùng Thu Ly Thánh Quân hòn đá đều xuất hiện vết rạn. Trần Phong hai mắt trợn lên, cảm nhận được trước nay chưa có áp lực, biết rõ lúc này thời điểm tiểu là tế ra núi ấn như vậy pháp bảo cũng hơn nửa sẽ bị đối phương ôm đồng đi, nhưng là không xuất ra động pháp bảo, Trần Phong mấy người hơn phân nửa sẽ bị đối phương một cái tát đánh nát. Vì vậy Trần Phong cơ hồ không do dự tiểu tế ra thần đinh, hơn nữa một lần tế ra ba căn thần đinh, theo Trần Phong tâm niệm vừa động tiểu là ba đạo hắc tuyến chợt lóe lên, dùng thu ly thánh quân nhãn lực đều tiểu bắt không đến, sau đó cái này chỉ cực lớn trên bàn tay lập tức tách ra ba đóa huyết hoa rất nhanh mở ra, chính giữa bộ vị vậy mà xuất hiện trong suốt lỗ thủng. Sau đó cái này chỉ tràn đầy lực lượng bàn tay tiểu thật giống đã chút giận bóng ra bắt đầu khô cát, bất quá lưu lại lực lượng hay là vỗ vào trên người mấy người. Với anh, bố trí tại bốn người chung quanh kết giới nhau nhau nổ tung, hỏa thần cùng âm tuyệt thiên sắc mặt đỏ lên, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đều có chút tráng váng đầu hoa mắt, bất quá cuối cùng nhất hay là ngăn cản xuống dưới. Thân đinh lóe lên trở lại bị Trần Phong thu, sau đó một tầng tầng kết giới lại lần nữa tại bốn người chung quanh xuất hiện, Trần Phong thì là miễn lễ thúc giục thần hành chi thuật muốn thừa dịp loạn lao ra, chỉ có điều lại bị hai gã tu sĩ ngăn cản trở lại. Hai người này một người đỉnh đầu nổi lơ lửng la bàn, một người cầm trong tay trường kiếm, đang tại hung dữ chầm chầm vào Trần Phong, kỳ thật cũng không trách đối phương, bởi vì lúc ban đầu thời điểm Trần Phong liền từ cái này hai người trong tay đoạt lấy pháp bảo. Không tệ lắm, vậy mà có thể ngăn trở chúng ta liên thủ một kích, xem ra trên người bọn ngươi thứ tốt xác thực không ít, chỉ là không biết các ngươi có thể ngăn ở mấy lần công kích, hai lần, hay là ba lượt. Đỉnh đầu la bàn tu sĩ lạnh lùng nói ra. Trần Phong sắc mặt trầm xuống, đối phương nói xác thực rất đúng, trước khi một kích chính mình bốn người cơ hồ toàn lực đánh ra, tiếp được có thể ngăn ở mấy lần Trần Phong cũng không có nắm chắc. Vậy sao, có thủ đoạn gì cứ việc xử đi ra tự là. Không biết cái loại nảy chiêu số các ngươi lại có thể thi triển mấy lần. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai bó thần quang mạnh mà lóe lên đã đến cái kia hai gã tu sĩ trước mặt. Đối phương sớm đã biết rõ Trần Phong sẽ có loại thủ đoạn này, cho nên cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu la bàn tách ra màu xanh nhạt ánh sáng chói lọi coi như một mặt màn che chắn trước mặt hai người. Không qua đối phương hay là xem thường Trần Phong công kích, cái kia hai bó thần quang không đơn thuần là động lực đơn giản như vậy, càng là dung hợp mặt khác thần quang lực lượng, cho nên tiểu chứng kiến màn che lóe lên, tận lực bồi tiếp hét thảm một tiếng, hai bó thần quang phân biệt tại trên thân hai người để lại một cái lỗ máu. Ha ha ha, có bản lĩnh cũng đừng có chạy. Đến, chúng ta đại chiến 300 hiệp." Trần Phong vừa cười vừa nói, thân hình nhoáng một cái đã đến đối phương trước mặt, đồng thời đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tam nữ đồng thời phát ra công kích. Chỉ có điều lúc này, ngũ thải thần quang lại lần nữa chiếu xạ qua đến, bất kể là Trần Phong hay là tam nữ công kích tại thần quang trong tất cả đều trì hoãn chậm lại, hơn nữa công kích trong ẩn chứa năng lượng cũng đang không ngừng yếu bớt lấy. Bành, bành, bành, bành. Liên tiếp mấy chục quả thần lôi rơi xuống, ngạnh xanh xanh đem Trần Phong bốn người vành bay ra ngoài, cái kia hai gã bị Trần Phong đả thương tu sĩ cũng không có ly khai, mà là tế ra pháp bảo tất cả tự sát đi lên. Ngoại trừ hai người này, bên ngoài còn có ba gã tu sĩ đồng thời hiện thân, thi triển bí thuật thủ đoạn bắt đầu tiến công, có ngũ hành thần quang bao phủ, đều biết người liên thủ bố trí cấm chế, cho nên mấy người kia cũng không lo lắng Trần Phong bọn hắn còn có thể chạy trốn, hơn nữa, những tu sĩ này cũng không muốn trì hoãn thời gian quá dài, cái này mới quyết định chủ động xuất kích rất nhanh giải quyết chuyện trước mắt. Giải quyết Trần Phong bọn hắn còn muốn đi cướp đoạt bảo vật đâu rồi, lúc này đây tụ tập nhiều như vậy tu sĩ, không có người sẽ cho rằng Trần Phong bọn hắn còn có thể chạy trốn. Đương nhiên, những người này đánh giá thấp Trần Phong thực lực của bọn hắn, cũng đánh giá thấp cái không gian này hỗn loạn trình độ. Rốt cục tự mình xuất thủ ạ. Trần Phong nhịn không được cười, chỉ cần có thể cùng đối phương cận thân chém giết, Trần Phong tiểu có cơ hội trọng thương chém giết đối phương. Xuy suy suy. Thu Ly Thánh Quân một bên huy động chí tôn quyền trượng phát ra thạch chi lực công kích, một bên phóng xuất ra hắc viêm uti, tiểu chứng kiến ngàn vạn căn hắc viêm uti tiểu thật giống tóc dài không ngừng phiêu động lên, nhìn như nhu nhược, nhưng mỗi một căn đều cứng cỏi chi cực, chỉ cần bị những hắc viêm uti này cuốn lên, tiểu là những tu sĩ này cũng phải cẩn thận ứng phó. Oeng. Hỏa thần quanh thân hỏa diễm cũng càng thêm mãnh liệt, cầm trong tay chiến mâu, đỉnh đầu bay hai cái cổ tinh. Một cỗ hung hãn khí tức không ngừng theo trong cơ thể xung đột đi ra. Trần Phong nhịn không được nhìn Hỏa Thần liếc, Hỏa Thần trước khi theo Hỗn Độn Pháp Bảo chỗ đó tu luyện ra lực lượng cũng bắt đầu dục dịch, không chỉ là Hỏa Thần, mà ngay cả Âm Tuyệt Thiên cũng là như thế, năm đó ở Hỗn Độn Pháp Bảo mảnh vỡ trước mặt tất cả mọi người tìm hiểu tu luyện ra đi một tí đặc biệt lực lượng, ngoại trừ Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân bên ngoài, Âm Tuyệt Thiên cùng Hỏa Thần thì là đem loại lực lượng này cho rằng nổ đùng thủ đoạn, tại nguy cơ phía dưới hai người nhịn không được muốn phóng xuất ra. Đây mới là Trần Phong có chút lo lắng địa phương, một khi thi triển loại này bí thuật, đối phương nhất định sẽ càng thêm điên cuồng. Hỗn độn pháp bảo tin tức so tại đây sở hữu pháp bảo đều muốn trọng yếu, bất quá nghĩ lại, hiện tại không sử dụng muốn tới khi nào đâu rồi, trước mắt tiểu là thời khắc nguy hiểm nhất. Mà thôi, ta cùng Thu Ly Thánh Quân đều mơ tưởng vận dụng hỗn độn pháp bảo rồi, huống chi là các nàng hai cái. Trần Phong nghĩ như vậy, sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà đốt đốt, trong ngọn lửa vô số phù văn đều đang lóe lên nhảy lên, sau một khắc Trần Phong tiểu bao vây lấy bốn người đã đến trong đó một người tu sĩ trước mặt. Muốn đối phó chúng ta, cần trả giá tính mạng một cái giá lớn. Trần Phong hét lớn một tiếng, thân hình cánh chim thượng diện phù văn nhao nhao bay ra, tốc độ cực nhanh, xuyên toa không gian, phá vỡ cấm chế vậy mà chui được người này tu sĩ trên người. Quy 1 chương 1954, bước đến tuyệt cảnh. Theo phù văn dính vào trên người, người này tu sĩ lập tức cảm giác hành động trở nên chậm chạp, trong nội tâm cả kinh tiểu chứng kiến hai bó thần quang đối với mình hành quét tới. Không tốt. Người này tu sĩ vội vàng lui về phía sau, muốn né tránh Trần Phong công kích, đồng thời một nhún ngũ thải thần quang cũng hàng lâm xuống, tại đây tên tu sĩ trên người tạo thành cái lồng năng lượng. Bởi như vậy Trần Phong công kích cũng đi theo chỉ hoan chậm lại, mà ngay cả một mực tại đối phương trên thân chạy bất định phù văn cũng bắt đầu nhao nhao nổ bung. Ba ba. Tên kia tu sĩ trước ngực xuất hiện hai đóa huyết hoa, Trần Phong âm thầm nhíu mày, nếu không phải ngũ thải thần quang quấy nhiều chính mình hai bó thần quang đủ để xuyên thủng đối phương thân hình. Xuy. Bất quá lúc này thời điểm hỏa thần cầm trong tay chiến mâu lại một lần hành động xuyên thủng đối với phản lồng ngực, mà Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên thì là tại ngăn cản những người khác công kích, hơn nữa bởi vì ngũ thải thần quang ảnh hưởng, Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên đều cảm nhận được áp lực cường đại, căn bản không có dư thừa lực lượng đi tương trợ Trần Phong. Phun. Tên kia tu sĩ mạnh mà nổ tung, chia năm xẻ bảy, bất quá thực sự thoát khỏi hỏa thần tiếp được sát chiêu, tiêu chứng kiến hào quang lập lòe, đối phương nghiền nát thân hình rất nhanh hồi phục xong. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Vốn là ngũ thải thần quang đối với Trần Phong quét ngang, tận lực bồi tiếp tinh thần lạc vũ bình thường thần châm đối với Trần Phong công kích tới. Tại ngũ hành thần quang ảnh hưởng phía dưới Trần Phong cùng hỏa thần tốc độ đều giảm bớt đi nhiều, bất quá Trần Phong hay là rất nhanh tiến lên đem hỏa thần ngăn ở phía sau, chợt nghe liên tiếp tiếng va đập, trứng mắt hỏa hoa về sau Trần Phong cơ hồ biến thành gai nhím. Thấy như vậy một màn hỏa thần lại càng hoảng sợ, nếu không phải Trần Phong tiến lên ngăn cản, chỉ sợ biến thành gai nhím đúng là chính mình rồi, phải nói chính mình sẽ thảm hại hơn, không có Trần Phong mạnh như vậy phòng ngự tự ngươi nói bất định hội thiên sang bách khủng. Ngươi không sao chớ? Hỏa thần liền vội vàng hỏi. Đồng thời đỉnh đầu hỏa diễm tinh thần mạnh mà nhảy ra ngoài, cùng xông lên một người tu sĩ va chạm thoáng một phát, sau đó lại hóa thành một mặt hỏa diễm tường chắn trước mặt. "Ta không sao." Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm cắm ở Trần Phong trên người dậm dạp chẳng trị thần châm vẫn còn cao tốc chuyển động, muốn tiến vào Trần Phong trong cơ thể, chỉ có điều theo trường sinh chiến giáp lực lượng phóng xuất ra, những thần châm này lập tức bị giam cầm, không chỉ nói tiếp tục công kích rồi, tiểu là muốn rời khỏi đều làm không được. Phù văn tại chiến giáp bên trên lập lòe, ngọn lửa không ngừng nhảy lên, sau đó tiểu là liên tiếp đùng tiếng vang lên, đây là thần châm bên trong cấm chế cùng là cấn bị phá hủy nguyên nhân. Chờ sở hữu thần châm đều an tĩnh lại về sau lại chậm rãi chưa đi đến chiến giáp bên trong, mặc dù những thần châm này phẩm giai không phải rất cao, nhưng là chất lượng cũng không tệ lắm, tại Trần Phong xem ra bất kể là tài liệu hay là luyện chế thủ pháp đều có nên chỗ, làm cho Trần Phong không có cam lòng ra tay hủy diệt, mà là lựa chọn thu. Oeng! Hỏa diễm tường mạnh mà nổ tung, một gã huy mạnh tu sĩ cầm trong tay lôi điện đại kích đối với hai người hoành quét tới, lại có một người tu sĩ lựa chọn xuất thủ, Trần Phong lập tức tựu xem ra bản thân cùng đối phương chưa từng có tiết, đối phương lúc này đây ra tay rõ ràng là ham trên người mình bảo vật. Quan trọng nhất là người này rất lợi hại. Hỏa thần vây tay một cái, đầy trời hỏa diễm rất nhanh khép lại thành tinh cầu, chuyển cái vòng y nguyên đối với người này tu sĩ đập tới. Chỉ có điều người này tu sĩ giống như không có chứng kiến bình thường, y nguyên vung vẩy lôi điện đại kích đối với Trần Phong hoành quét tới, hỏa thần nhãn trong hiện lên một tia tàn nhẫn, thúc giục bản mệnh tinh cầu tiểu đối với người này tu sĩ đầu đập tới, ai biết rồi lại có một chỉ nham thạch bàn tay lớn xuất hiện, một thanh tiểu bắt được hỏa thần bản mệnh tinh thần. Ồ, Thạch Chi đại đạo. Trần Phong kinh ngạc một tiếng, huy động trường sinh tuấn chặn lôi điện đại kích công kích. Sau đó Trần Phong cùng hỏa thần liên tiếp lui về phía sau, thậm chí ảnh hưởng đến Thu Ly Thánh Quân hai nữ, chỉ là hai vị này trạng thái cũng không nên, cũng bị ba gã tu sĩ vây công, nhưng lại có ngũ thải thần quang thỉnh thoảng hoành quét tới, trói buộc hai người hành động, có thể nói Trần Phong bốn người một mực tiểu là bị động bị đánh cục diện, cái này cục diện tiếp tục không được bao lâu. Oeng! Lại là một cái đại thủ trưởng xuất hiện, cùng trước khi đồng dạng cường đại, đây là đối phương mấy người liên thủ công kích, bốn người muốn thi triển toàn bộ lực lượng mới có thể ứng phó, bất quá còn có mấy danh tu sĩ đang không ngừng tiến công, bởi như vậy bốn người căn bản ngăn cản không nổi. Ngăn không được, uy lực quá mạnh mẽ. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân nhìn nhau thoáng một phát. Liều mạng. Hỏa thần trước hết nhất nhịn không được, thế ra vô lượng đao ảo ảnh đối với cái này chỉ cực lớn bàn tay ngạnh chạm quá khứ. Tại hỏa thần động thủ trong nháy mắt, Âm Tuyệt Thiên cũng tế ra huyền hoàng kiếm hình ảnh, chỉ là không có đi ngăn cản cái con kia cực lớn bàn tay, mà là đối với trong chiến đấu hai gã tu sĩ quét ngang qua. Hỗn độn pháp bảo. Quả nhiên, hai nữ một thi triển loại công kích này, bốn phía tu sĩ tất cả đều kinh hô, mà ngay cả đang âm thầm che giấu tu sĩ cũng đều kích động hiện ra thân hình, một cỗ lửa nóng ánh mắt nhìn hướng về phía hỏa thần cùng Âm Tuyệt Thiên. Huyền Hoàng Kiếm cùng vô lượng đao tốc độ cực nhanh, ẩn chứa hỗn độn pháp bảo uy năng tự nhiên so bình thường thần khí đều cường đại hơn, dù là chỉ là ngưng kết đi ra ánh tượng cũng đủ để phát huy ra kinh thiên động địa uy lực. Phúc, phúc. Huyền Hoàng Kiếm đem hai gã tu sĩ chặn ngang chặt đứt, bất quá thực sự mở đi vài phần, mà hỏa thần phát ra vô lượng đao cùng bàn tay lớn chạm vào nhau càng là trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Lại nhìn cái con kia bàn tay lớn mặc dù có chút hố, xem còn không có trước khi bị Trần Phong theo thần đình công kích độ mạnh yếu đại. Bất quá tốt xấu cũng chặn bàn tay đánh ra, ngay sau đó Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân ra tay, hai bó kiếm quang sọ xuyên qua rảnh tay trưởng, làm cho đối phương chia năm xẻ bảy. Không phải chân chính hỗn độn pháp bảo, là từ pháp bảo trên người tìm hiểu đi ra thần khí uy năng. Lúc này thời điểm có người nói đạo. Nói như vậy các nàng bái kiến hỗn độn pháp bảo rồi. Cái này còn phải hỏi, nhất định là như vậy. Ha ha ha ha. Cực phẩm thần khí mặc dù chân quý, thực sự so ra kém hỗn độn pháp bảo, thậm chí liền về hỗn độn pháp bảo tin tức đều so ra kém, vừa rồi cái kia rõ ràng là Huyền Hoàng kiếm cùng vô lượng đao. Bất quá căn cứ ta đạt được tiểu tử cái này hai kiện hỗn độn pháp bảo hẳn là rách nát rồi, nói không chừng mảnh vỡ tiểu tại trên người bọn họ. Đúng vậy, có đạo lý, không muốn lưu thủ rồi, trước tiên đem mấy người kia bắt xuống nói sau. Tốt. Động thủ. Sự tình quả nhiên cùng Trần Phong tưởng tượng một ít, vốn cũng đã mắt buốc lên huyết quang tu sĩ càng thêm như là bị đánh máu gà đối với bốn người vọt tới, hỗn độn pháp bảo hấp dẫn thật sự là quá lớn, những người này trước khi phân công cũng bắt đầu hỗn loạn, những dấu ở kia âm thầm phát động công kích tu sĩ đều nhao nhao hiện thân, mà ngay cả tên kia cầm trong tay tấm gương xa xa phát ra ngũ thải thần quang tu sĩ đều chụp một cái đi lên. Ai đều mơ tưởng cướp đoạt hỗn độn pháp bảo, cho dù là một khối mảnh vỡ cũng so nguyên vẹn cực phẩm thần khí quý giá, nếu có thể đạt được chính mình có thể tìm hiểu tu luyện xưa nhất nhất bổn nguyên nhất cao giai lực lượng, đây chính là cả cấp độ tăng lên. Không tốt. Thu Ly Thánh Quân nhăn nhíu mày, mặc dù trước khi tiểu đoán được sẽ xuất hiện loại tình huống này, hay là không có nghĩ đến những người này biểu hiện sẽ rất cuồng bạo. Mặc dù nguy hiểm, nhưng là xuất hiện cơ hội. Trần Phong thì là hai mắt sáng ngời, tại cường đại áp bách phía dưới y nguyên giữ vững bình tĩnh tâm tính, như vậy mới có thể đem thấy rõ lực phát huy đến mức tận cùng. Trận hình của đối phương rối loạn, thừa cơ lao ra. Trần Phong nói ra, rất khó. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, sau đó toàn lực thi triển đồng thuật, tiêu chứng kiến ba gã xông lên tu sĩ bị giam cầm, nhưng là sau một khắc lại nát bấy không gian, đồng thời còn có hai gã tu sĩ như thiểm điện vọt tới Thu Ly Thánh Quân trước mặt. Với anh, Thu Ly Thánh Quân xuất hiện trước mặt một tầng dày đặc tường đá, nhưng là sau một khắc tường đá cũng hóa thành nát bấy. Trần Phong cũng gặp phải tình huống như vậy, toàn lực ngăn trở hai người sẽ có người thứ ba người thứ tư giết đến tận đến. Trần Phong thi triển ra gấp ba chiến lực, phân ra hai gã phân thân đều cảm giác có chút luống cuống tay chân. Tại Trần Phong xem ra đối phương hiện tại bạo phát đi ra sức chiến đấu xa siêu chi trước khi một phen giao thủ mặc dù cũng kịch liệt, nhưng đối phương giống như không có ăn cơm no bình thường, hiện tại hoàn toàn điên cuồng rồi, giống như đã bị mất phương hướng tâm trí. Vành, vành, vành, vành. Tại thời gian cực ngắn ở bên trong Trần Phong bốn người tiểu bị trọng thương, dùng Trần Phong mạnh như thế hung hãn phòng ngự đều ngăn cản không nổi, thất khiếu chảy máu, chiến giáp xuất hiện vết rạn, hỏa thần cùng âm tuyệt thiên các nàng thương thế quá nặng. Lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu, Trần Phong thậm chí hoài nghi mình bọn người có thể hay không kiên trì mấy hơi thở. Đây là sống chết trước mắt, Trần Phong cũng không dám che giấu thủ đoạn, lập tức muốn vận dụng nước phiên. Tại Trần Phong nghĩ đến Thu Ly Thánh Quân khẳng định cũng giống như mình nghĩ cách, liều mạng vận dụng nước phiên về sau lập tức ly khai thạch lâm. Trần Phong quyết định chủ ý, toàn lực rút ra lực lượng trong cơ thể, thậm chí thiêu đốt một ít thần hồn chi lực, đã lựa chọn vận dụng nước phiên, vậy thì thôi phát ra lực lượng mạnh nhất. Vành, vành, vành, vành. Bất quá tiếp được phát sinh kịch biến làm cho Trần Phong đều có chút phát ngộng, càng công kích mãnh liệt, càng lớn động tĩnh, so khai thiên tích địa còn muốn nóng nảy, năng lượng bắt đầu khởi động làm cho Trần Phong tạm thời bỏ đi tế ra nước phiên. Xem sự tình phát triển có chút ra ngoài ý định, là cái kia vài tên thần thú chính đang tiến hành không khác biệt công kích. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân rất nhanh nói ra. Trần Phong cái này mới nhìn đến bén nhọn móng vuốt sắc bén lập lòe, thật dài gậy gộc ngang hư không, nát bấy hết thảy, đây rõ ràng là Phong Lôi Kim Điêu cùng Ô Kim Bạo Viên thủ đoạn. Nguyên lai là cái này mấy cái gia hỏa giết đã tới tốt tới đúng lúc. Muốn là trước kia gặp được thần thú công kích Trần Phong khẳng định thầm tiêu xui, nhưng là hiện tại Trần Phong lại nhịn không được muốn đại cười. Mặc dù cái này vài tên thần thú thi triển chính là không khác biệt công kích, nhưng lại đem tràng diện quấy càng thêm hỗn loạn, vốn đã nhanh đến tuyệt cảnh Trần Phong bốn người ngược lại cảm giác nhẹ tùng hạ đến. Bởi vì Trần Phong rõ ràng chứng kiến có tu sĩ bị Phong Lôi Kim Điêu xé thành phấn vụn, cũng có người bị Ô Kim Bạo Viên một gậy đánh bẹp, đập dẹp, đột phát dưới tình huống còn có người nào công phu đến công kích Trần Phong bọn hắn, hiện tại cần gấp nhất chính là bảo vệ tính mạng. Hào hào hào, chúng ta thừa dịp loạn ly mở. Trần Phong nói xong toàn lực thi triển thần hành chi thuật bao vây lấy mấy người trong lúc hỗn loạn lẻ qua. 3. Đi không bao xa tiểu chứng kiến một đầu dài trường cái đuôi mạnh mà xuất hiện, ánh lửa lóe lên, trực tiếp đem một người tu sĩ trừ bay ra ngoài, đón lấy cái này đầu cái đuôi một chuyển loan lại đối với Trần Phong mang tất cả tới. Cái đuôi coi như dây lưng lụa bình thường, rồi lại thiêu đốt lên đốt cháy hết thể hỏa diễm, tản mát ra hủy diệt khí tức, Trần Phong biết rõ đây là chín thiên huyền hồ công kích. Đối mặt loại công kích này Trần Phong không có trốn tránh, cũng không có ra tay liều mạng, dĩ nhiên là mặc cho đối phương cái đuôi to chịu đánh vào trên người mình. Sau một khắc Trần Phong tiểu thật giống lưu tinh vẫn thạch rất nhanh phi độn. Quy 1 chương 1955, thanh sắc quan mang. Chờ Trần Phong bị đánh bay về sau tên kia chín thiên huyền hồ lúc này mới đem chú ý lực đặt ở Trần Phong trên người, hơn 10 căn khổng lồ cái đuôi rất nhanh múa lấy, lan lộn, không ngừng đi tìm lấy Trần Phong. Hảo hảo, lập tức tiểu phải ly khai nơi đây. Trần Phong cố ý bị chín thiên huyền hồ đánh trúng, mang đến hiệu quả phi thường tốt, thậm chí so thi triển thần hành chi thuật nhanh hơn mấy phần. Trần Phong hai mắt có chút lập lòe, trong con mắt các loại hoa văn hiện hiện, trước mặt hết thảy đều rõ ràng được rồi, nhưng trong nội tâm, Trần Phong tại trong thời gian ngắn nhất tìm ra một đầu ly khai lộ tuyến, chỉ cần nửa cái trong nháy mắt thời gian Trần Phong có thể ly khai. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân tam nữ tất cả đều ngưng thần chăm chú, giữ im lặng, chờ Trần Phong lao ra, đương nhiên cũng đã làm xong chiến đấu chém giết chuẩn bị. Mắt thấy Trần Phong muốn lao ra, lại bị ám dạ minh long khổng lồ như núi mạch thân hình ngăn cản, hung uy khí thế so cùng Trần Phong chiến đấu thời điểm còn phải mạnh hơn một ít. Chẳng lẽ nói tránh ra trói buộc về sau thực lực cũng trở nên mạnh mẽ sao, hoặc là nói là khôi phục thực lực. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, tâm niệm vừa động thì có hai cây thần đinh một trước một sau bay ra. Ông. Đối mặt thần đinh công kích ám dạ minh long cũng không dám khinh thường, hai mắt kích xạ ra nồng đậm huyết quang, thần đinh nhảy vào trong đó lập tức chỉ hoãn chậm lại, bất quá đệ nhị cây thần đinh lại trùng trùng điệp điệp đâm vào đối phương thân hình bên trong. Trần Phong không muốn ở chỗ này chỉ hoãn thời gian, cho nên rất nhanh thu hồi thần đinh, chỉ là ở trong tối dạ minh long thân bên trên lưu lại một lỗ máu. Đi. Trần Phong thân hình nhoáng một cái tựu muốn bay qua, bất quá ám dạ minh long thân thể cao lớn một cái chuyển hướng đầu to lớn đối với Trần Phong đánh tới, đồng thời trên đầu cơ giáp tản mát ra gợn sóng trạng lưu quang đối với Trần Phong oanh kích qua đi. Xuy xuy xuy. Thu Ly Thánh Quân tế ra trường kiếm ngăn cản xuống dưới, Trần Phong tăng thêm tốc độ lướt qua ám dạ minh long, bất quá vẫn là chậm trễ một ít thời gian, chín thiên huyền hồ đuổi đi theo. Bốn con uy mãnh cường đại thần thú có hai cái theo dõi Trần Phong, cái này làm cho Trần Phong cảm thấy không ổn, cho nên càng thêm không dám trì hoãn, nếu dừng lại cùng đối phương giao chiến như vậy cũng đừng nghĩ rời đi. Siêu siêu siêu. Thần hành cánh chim bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, Trần Phong tốc độ so ngày bình thường vẫn nhanh hơn một chút, trải qua trước khi giao chiến đã làm cho lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, hiện tại không chỉ dừng lại là tiêu hao, càng là thiêu đốt bổn nguyên chi lực. Một khi bổn nguyên chi lực tiêu hao quá nhiều, thậm chí sẽ ảnh hưởng một người tu sĩ tu luyện tiền đồ, mà ngay cả có được hỗn độn thể cùng tu luyện sinh mệnh đại đạo Trần Phong cũng không dám tùy ý hao tổn bổn nguyên, bằng không thì sau đó cũng phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục, nói không chừng hội lưu lại thai hoàng ẩm. Nhưng là hiện tại Trần Phong đã đành phải vậy, cái này bốn gã thần thú mang cho Trần Phong áp lực quá lớn, nếu toàn lực vây công chính mình, lực sát thương thậm chí hội vượt qua trước khi những tu sĩ kia. Ba ba. Thiêu đốt hỏa diễm trường sinh nhật quật không, làm cho Trần Phong né nhanh qua đi, chờ chín thiên huyền hồ còn muốn phát động lần thứ hai công kích thời điểm Trần Phong đã không thấy rồi. Cú này, thật dài gậy gộc quét ngang, quét đã bay hai gã tu sĩ, Ô Kim Bạo Viên hai mắt lóe ra kim quang, bắt đầu siêu tầm Trần Phong. Tốc độ nhanh nhất đích đương nhiên là Phong Lôi Kim Điêu, xé nát mấy tên tu sĩ về sau cái này chỉ phi cầm một cái xoay quanh tiểu biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng là hướng về phía Trần Phong biến mất phương hướng đi. Trốn tới rồi, không nghĩ tới loại tình huống này đều có thể làm cho chúng ta trốn tới, vậy cũng là vận khí a. Hỏa Thần vừa cười vừa nói, không phải vận khí, là vận rủi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thân hình cánh chim thượng diện hỏa diễm chẳng những không có biến mất, ngược lại thiêu đốt càng thêm kịch liệt, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, mà ngay cả tam nữ đều có thể cảm nhận được Trần Phong tại thiêu đốt bổn nguyên chi lực. Trần Phong, ngươi. Âm Tuyệt Thiên muốn nói cái gì đó, rồi lại bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một chỉ cực lớn ác điểu đã che ở mảng lớn bầu trời, bén nhọn móng vuốt sắc bén khoảng chừng hơn 10 thước lớn nhỏ, có thể nhẹ nhõm xé toái sơn phong, xé rách đại địa. Đúng là cái con kia Phong Lôi Kim Điêu đuổi theo tới. Đồng thời Trần Phong bọn hắn cũng biết cái kia bốn gã thần thú sở dĩ xung phong liều chết tới chính là vì nhóm người mình, mà nguyên nhân nhất định là trước khi Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên tế ra Huyền Hoàng kiếm cùng Vô Lượng Đao nguyên nhân. Hỗn độn cấp pháp bảo, sở hữu tu luyện giả đều sẽ động tâm. Phong Lôi Kim Điêu tốc độ liền Trần Phong cũng có thể đuổi theo, cái này làm cho Trần Phong trong nội tâm bay lên một cỗ cảm giác không ổn, hơn nữa đối phương móng vuốt sắc bén trước khi có thể nhẹ nhõm xé nát đi một tí tu sĩ. Tóm lại đây là người rất khó dây vào siêu cấp cao thủ, quan trọng nhất là song phương một khi tranh đấu, sẽ có đồng dạng cường đại ba gã tồn tại đuổi theo. Vâng. Cho nên Trần Phong bốn người không hẹn mà cùng xuất thủ, thi triển đi ra đều là mạnh nhất sát chiêu. Hỏa Thần tế ra đến vẫn là Vô Lượng Đao, Âm Tuyệt Thiên tế ra hay là Huyền Hoàng kiếm, chỉ có điều hai thanh hỗn độn binh khí bóng dáng so với trước mở đi một ít. Thu Ly Thánh Quân tế ra vậy mà một khối pháp bảo mạnh vỡ, một kiện hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, làm cho Trần Phong ba người đều lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Thu Ly Thánh Quân trên người còn có như thế trọng bảo, hơn nữa còn là to gan như vậy lấy ra. Thu Ly Thánh Quân có được vũ trụ chi gia đô là biết rõ, có thể nói ngoại trừ Trần Phong bên ngoài Âm Tuyệt Thiên cùng Hỏa Thần đô là dị thường hâm mộ. Bởi vì đối với hai người mà nói có thể có được một kiện phẩm chất bình thường cực phẩm thần khí cũng đã xem như không tệ rồi, nhưng là hiện tại Thu Ly Thánh Quân lại lấy ra một khối hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, cái này không thể không làm cho người khiếp sợ cùng hâm mộ, mà ngay cả Trần Phong đều là trong nội tâm âm thầm nói thầm. Cái này nữ tu trên người thứ tốt thật sự là không ít, dị vãng che giấu thật là sâu. Trần Phong nghĩ như vậy, phải biết rằng Trần Phong cũng chỉ là có được một kiện nước phiên mà thôi, cực phẩm thần khí mặc dù không ít, lại không có đệ nhị kiện hỗn độn pháp bảo, cho dù là mảnh vỡ cũng không có. Vốn Trần Phong còn muốn ra tay, nhưng là bây giờ nhìn đến Thu Ly Thánh Quân thủ đoạn về sau Trần Phong tự bỏ đi ý niệm trong đầu, mà là toàn lực thúc dục thần hành chi thuật chuẩn bị lấy bỏ chạy. Thu Ly Thánh Quân tế ra mảnh vỡ không có quy tắc, tản ra thanh mịt mở hào quang, cũng biết là lai lịch gì, xem cũng không có quá lớn uy lực, nhưng là Trần Phong lại biết cái này một khối không ngờ lòng bài tay lớn nhỏ mảnh vỡ uy lực còn muốn vượt qua Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên liên thủ. Cho nên Trần Phong đã biết đạo Phong Lôi Kim Điêu công kích cường thịnh trở lại cũng ngăn cản không nổi, chính mình căn bản không cần ra tay. Phun. Vành. Vành. Quả nhiên bén nhọn móng vuốt không có giống trước khi như vậy có hiệu quả, chớ đừng nói chi là đem tu sĩ xé thành mảnh nhỏ rồi, mà là tiên huyết phi tiên, thậm chí còn có hai cây vừa thô vừa to móng vuốt bị cắt xuống. Cái này có thể là đồ tốt. Trần Phong nói xong vẫy tay một cái đem Phong Lôi Kim Điêu móng vuốt thu, loại này thần thú móng vuốt sắc bén nếu trải qua tế luyện một phen, so thượng phẩm thần khí cấp bậc phi kiếm còn muốn sắc bén. Tiếng sấm nổ mạnh đại tác, tại tam nữ công kích phía dưới Phong Lôi Kim Điêu bị thương không nhẹ thế, thân thể cao lớn đều phiên cuộn đi ra ngoài. Chờ Phong Lôi Kim Điêu ổn định thân hình về sau Trần Phong bọn người lại lần nữa biến mất không thấy. Vì vậy Phong Lôi Kim Điêu mà bắt đầu rất nhanh bắt Trần Phong khí tức của bọn hắn. Bất quá lúc này thời điểm Ô Kim Bạo Viên, Ám Dạ Minh Long, Chín Tiên Huyền Hồ đã đuổi theo, trải qua vừa rồi một phen chém giết, cái kia gần 20 tên tu sĩ trọn vẹn bị đánh phát nổ mười mấy người, chỉ có mấy người hoàn hảo không tổn hao gì chạy thoát đi ra ngoài. Là hỗn độn pháp bảo không thể nghi ngờ. Chạy, không chạy thoát được đâu. Cái này vài tên thần thú rất nhanh thương nghị thoáng một phát sẽ thấy độ đuổi theo, so sánh với ở chỗ này làm phá hư, xa xa không bằng hỗn độn pháp bảo đến hấp dẫn người. Dầm dầm á. Trần Phong lại một lần nữa phá vỡ cấm chế đã đi ra cái này phiến thạch lâm. Còn là trước kia đen kịt khu vực, bất quá lúc này đây lại không có thần thú thủ hộ, theo hỗn loạn kịch liệt chém giết trong thoáng cái đi tới nơi này sao yên tĩnh địa phương, thực còn làm cho mấy người có chút chịu không được. Đáng tiếc đáng tiếc, đáng tiếc đáng tiếc. Trần Phong lắc đầu liên tục dậm chân, sau lưng thần hành cánh chim cũng thu. Không chỉ nói Trần Phong tiểu là tam nữ cũng là sắc mặt có chút lúng túng. Kỳ thật chính thức nói mấy người lúc này đây thu hoạch thật sự là quá lớn, thượng phẩm cực phẩm pháp bảo tiểu thu mấy chục kiện, căn bản không phải tu sĩ khác có thể so, đây cũng là có nhiều như vậy tu sĩ một mực nhìn chằm chằm vào Trần Phong mấy người nguyên nhân. Nhưng là tướng đối với khắp thạch lâm mà nói, mấy người thu hoạch cũng có chút quá nhỏ rồi, tại Trần Phong xem ra nếu có thể tại thạch lâm trong lại ngốc một ít thời gian, như vậy thu hoạch còn có thể gấp bội, nói không chừng có thể được vài món không tệ cực phẩm thần khí, ít nhất Trần Phong một mực nhớ mãi không quên màu vàng tâm chắn cùng thanh sắc trường kiếm không có được. Chỉ tiếc hiện tại tiến vào nếu không thu được bảo vật, còn có thể đưa tới khó có thể thoát khỏi phiền toái, hơn nữa cái kia phiến thạch lâm tại Trần Phong xem ra cũng cực kỳ cổ quái, thải quang cùng ấu quang đến bây giờ Trần Phong đều không có hiểu rõ rốt cuộc là cái gì, quan trọng nhất là mấy người là bỏ chạy đi ra, đằng sau còn có mấy cái khó chơi ra hỏa theo sau. Tại đây có lẽ có thể đi ra ngoài. Thu Ly Thánh Quân mục quang minh sáng, tại đây đen kịt lại thế nào chống đỡ được những tu sĩ này ánh mắt đấy. So sánh với phía dưới thạch lâm, tại đây không gian thật sự là bạc nhược yếu kém đi một tí, có thể trực tiếp trở lại thương mang trong thành. Trần Phong nói ra. Bành. Thạch lâm tít mai bên ngoài không gian cấm chế lại lần nữa xuất hiện một cái lỗ nhỏ, kim quang tách ra, Ô Kim Bạo Viên cái thứ nhất vọt ra, hai mắt như ngọn lửa chiếu sang cái này phiến hắc ám không gian. Đi. Trần Phong tế ra thần đình chỉ là vẽ một cái, trong bóng tối tiểu xuất hiện một đạo ánh sáng, sau một khắc Trần Phong bốn người tiểu biến mất không thấy gì nữa. Chạy được rồi ấy ư, không quản các ngươi chạy đến đâu ở bên trong đều vô dụng. Ô Kim Bạo Viên nói xong huy động trường côn chỉ là một đập, cái này một phiến không gian đều thiếu chút nữa sụp xuống, trực tiếp bị nát bấy một cái đại lỗ thủng. Siêu siêu siêu. Mặt khác ba con thần thú cũng vọt lên, Phong Lôi Kim Điêu tốc độ nhanh nhất muốn tiến vào lỗ thủng lớn bên trong. Bất quá lúc này thời điểm đã có một đầu thanh sắc quang mang mạnh mà kéo ra, một cuốn một kéo lại đem Phong Lôi Kim Điêu quấn quanh. Chứng kiến cái này đầu thanh sắc quang mang về sau bốn gã thần thú nhịn không được bạo nộ. Chúng ta đã tuân thủ ước định ở chỗ này ngây người ngàn vạn năm, ngươi còn muốn thế nào, thực dùng vi chúng ta sợ ngươi sao? Ô Kim Bạo Viên có chút cuồng bạo kêu lên, thật dài gậy gộc mạnh mà vung lên, hắc ám không gian khoảng cách lắc lư, bất quá lại không có nghiền nát, trước khi bị hoành khai lỗ thủng cũng khép lại rồi. Xuy xuy xuy, lại là ba đầu thanh sắc quang mang bay ra đến, trực tiếp đối với Ô Kim Bạo Viên, ám dạ minh long, chín thiên huyền hồ cuốn đi vòng qua, ba con thần thú nổi giận liên tục, thi triển thủ đoạn, lại như cũ cùng Phong Lôi Kim Điêu bị thanh sắc quang mang trói buộc. Cái này bốn gã kiêu ngạo như vậy, bá đạo như vậy chém giết tu sĩ khác như uống nước nhẹ nhõm thần thú lại bị bay bổng dây lưng lụa trói buộc, nếu Trần Phong thấy như vậy một màn nhất định sẽ giật mình đem trong mắt trừng đi ra. Quy 1 chương 1956, chia đồ vật. Oeng, oeng. Bốn gã thần thú kịch liệt dãy rủa lấy, tản mát ra một bộ năng lượng cường đại, bốn phía hắc ám không gian nát lại thoái, lại thủy chung không có chính thức sụp đổ. Còn không mau nhanh bung ra chúng ta, bằng không thì ta sẽ đem ngươi Thạch Lâm tất cả đều đánh nát. Ô Kim Bạo Viên giống giận, bạo gọi liên tục, chỉ tiếc lại thủy chung không cách nào tránh ra bay bổng thanh sắc dây lưng lụa. Còn kém 100 năm, thời gian vừa đến các ngươi tự nhiên có thể rời đi. Đúng vào lúc này một đạo phiêu miểu thanh âm bỗng nhiên vang lên, cũng không biết đến từ nơi nào, thật giống như theo vũ trụ vô tận ở chỗ sâu trong truyền tới. 100 năm, cái gì 100 năm, thời gian rõ ràng đã đến. Ô Kim Bạo Viên như trước giống to. Sau đó tiểu chứng kiến cái này bốn đầu thanh sắc quang mang chậm rãi biến mất tiến bốn gã thần thú trong cơ thể, bởi như vậy, bốn vị thần thú cũng đều yên tĩnh trở lại, nghiền nát không gian dần dần phục hồi như cũ, lại khôi phục trước khi bình tĩnh bộ dạng. Ám Dạ Minh Long tam vị giữ im lặng, chỉ có Ô Kim Bạo Viên không ngừng hừ lạnh, mặc dù đã khôi phục tự do, tuy nhiên cũng yên tĩnh nằm rạp trên mặt đất không tại dãy rủa. Vậy thì đợi lát nữa 100 năm. Cuối cùng Ô Kim Bạo Viên đoán hận nói, sau đó thu hồi trường côn thân hình chậm rãi biến mất tại trong bóng tối. Không nói những thần thú này bởi vì loại nào nguyên nhân bị nhốt tại hắc ám trong không gian, Trần Phong mấy người thì là thuận lợi tiến nhập thương mang thành bên trong, hơn nữa vừa xuất hiện tiểu gặp vài con huyết thú. Đã trải qua lớn như vậy tràng diện về sau mấy người như thế nào còn biết đem những huyết thú này để vào mắt, phất tay tầm đó sẽ đem đối phương đánh chết, sau đó rất nhanh tại thương mang trong thành không ngừng biến hóa lấy vị trí. Cuối cùng Trần Phong đứng tại một mảnh dày đặc khu kiến trúc bên trong. Kỳ quái, bọn hắn vậy mà không có đuổi theo. Trần Phong có chút tò mò nói, sau đó lấy ra đan dược một ngụm tử nuốt luôn hơn 10 bình, những tất cả đều này dùng bổ sung nguyên khí đại bổ đan dược. Là Trần Phong dùng mấy chục loại linh quả tăng thêm mấy chục loại linh dược luyện chế mà thành, trước khi tại Thạch Lâm trong một phen đại chiến chém giết, có thể nói bốn người đều dốc sức liều mạng rồi, thậm chí đều vận dụng tiêu đốt một ít bổn nguyên chi lực, đoạn thời gian này tiêu hao quá nhiều tinh khí thần, liền Trần Phong loại này cường. Hàng khí lực tu sĩ đều cảm giác tiêu hao rồi, mà khác tam nữ càng là không tốt qua, cho nên không chỉ là Trần Phong, Thu Ly Thánh Quân tam nữ cũng là thi triển thủ đoạn của chính mình đến khôi phục nguyên khí. Trần Phong, còn có sinh mạng linh truyền đấy ư, nhanh lên lấy ra. Hỏa Thần không khách khí nói. Trần Phong cười khổ lắc đầu. Kỳ thật trước khi ta xác thực đã nhận được không ít tánh mạng linh tuyển, nhưng là đều dùng hết rồi, trước khi nào tiểu là cuối cùng một điểm. Hừ, sẽ không hẹp hỏi sao như vậy? Hỏa Thần bất mãn nói. Mà ngay cả Âm Tuyệt Thiên cùng Thu Ly Thánh Quân cũng dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Trần Phong. Thân thể của ta hoại sinh mệnh chi thụ loại này linh căn, các ngươi dùng làm sinh mệnh linh tuyển có thể thừa hạ ạ? Trần Phong lại lần nữa cười khổ. Điều này cũng đúng, bất quá sinh mệnh trái cây lấy ra một ít. Hỏa Thần gật gật đầu, sau đó còn nói thêm. Như thế không có vấn đề. Trần Phong nói xong vung tay lên lấy ra một đống linh quả. Ngoại trừ sinh mệnh trái cây bên ngoài còn có trường sinh quả thực, chu thiên trái cây, lôi đỉnh trái cây chở nhiều loại linh quả tổng cộng trên trăm quả. Tam nữ phất phất tay tiểu đem những linh quả này chia cắt sạch sẽ. Kỳ thật những linh quả này còn thì không bằng đan dược hiệu quả tốt, khôi phục hấp thu cũng cần phải thời gian. Trần Phong nói ra, nhưng là sẽ không sinh ra tạp chất, cũng không có di chứng. Hỏa Thần nói tiếp, vì vậy Trần Phong tiểu không nói cái gì nữa rồi, một bên rất nhanh hấp thu trong cơ thể linh mạch khôi phục nguyên khí, một bên thi triển đồng thuật điều tra bốn phía tình huống. Lục tục ngao ngoe luyện hóa hấp thu hai cái linh mạch Trần Phong mới xem như khôi phục nguyên khí, lực lượng một lần nữa trong người bành trướng, nhưng là thức hải lại còn không có chính thức bình tĩnh trở lại, trước khi chém giết đối với Trần Phong áp lực quá lớn. Thật sự là kỳ quái, bọn hắn thật không có đuổi theo, ta đều mơ tưởng quay trở về. Trần Phong nhịn không được nói ra. Mặc dù có chút tâm động, nhưng là trở về khẳng định chiếm không đến tiện nghi. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Đúng vậy, lần này thu hoạch đã rất lớn rồi, suy nghĩ một chút vạn năm trước khi ta ngay cả một kiện cực phẩm thần khí đều không có, lúc này đây vậy mà thu vài kiện. Hỏa Thần nói ra. Nếu không trước xem khôi phục một ít thực lực, nhìn xem tình huống nói sau. Âm Tuyệt Tiên nói ra. Cũng tốt, tại đây ta xem rất an toàn, đến, chúng ta đem pháp bảo phân thoáng một phát. Trần Phong nói xong trực tiếp đều nhịn không được cười. Nghe được Trần Phong dưa chia đồ vật, tam nữ hai mắt tất cả đều sáng, liền Thu Ly Thánh Quân đều không ngoại lệ, đều mơ tưởng nhìn xem lúc này đây sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Đáng tiếc, còn có một chút cực phẩm thần khí không có được. Trần Phong trong lòng có chút tiếc nuối thầm nghĩ. Trần Phong sở dĩ vội vã như vậy chia cắt pháp bảo cũng là có nguyên nhân, vậy thì là nhiều như vậy pháp bảo mặc dù bị thu, cũng chỉ là tạm thời bị trấn áp ở mà thôi. Đã đến hỗn độn thạch trong không ngừng tránh ra phong ấn, nhất là những cường đại kia cực phẩm thần khí đang tại hỗn độn thạch trong không ngừng va đập vào, mặc dù phá không khai hỗn độn thạch không gian, thực sự làm cho hỗn độn thạch dục dịch, Trần Phong thậm chí có loại chấn ép không được cảm giác, thế mới biết hỗn độn thạch dùng để tồn tại thứ đồ vật là có thể rồi, nhưng là có thai hoàng ẩm cũng bất hoàn mỹ, nếu như bị chấn áp đối phương lực lượng quá mức cường đại, nói không chừng có thể đem hỗn độn thạch làm của riêng, đến lúc đó Trần Phong mới lộ lớn rồi. Đều tiến vào hỗn độn thạch trong a, Trần Phong nói ra. Cũng tốt. Sau một khắc tam nữ cùng Trần Phong liền tiến vào hỗn độn thạch trong không gian. Cái này là hỗn độn thạch bên trong ấy ư? Vậy cũng là tại cái khác trong vũ trụ rồi. Hỏa Thần nhìn xem bốn phía nói ra. Bởi vì hỗn độn thạch là bị Trần Phong tế luyện qua, cho nên có thể nắm giữ trong đó một ít lực lượng cùng quy tắc, bốn người mặc dù đã ở hỗn độn thạch bên trong, rồi lại bị kết giới độc lập, ngay cả như vậy như trước bị pháp bảo công kích. Tiêu chứng kiến không ngừng có pháp bảo đối với bốn người vọt tới, sau đó tại mấy người trước mặt đụng ra từng đoàn hỏa hoa, bao khỏa bốn người kết giới cũng bắt đầu lắc lư, thậm chí có một tia vết rạn xuất hiện. Sẽ không bị đụng nát ta? Hỏa Thần có chút không yên tâm hỏi. Mặc dù những pháp bảo này đều là mọi người liên thủ thu chấn áp, nhưng là bây giờ nhìn lấy nhiều như vậy pháp bảo uy thế hay là làm cho người có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Ba ba ba. Theo phong ấn nổ tung, lại có một kiện pháp bảo đã phá vỡ phong ấn, trước tiên tiểu đối với Trần Phong mấy người xông tới tới. Trần Phong thò tay xa xa bắt thoáng một phát, thì có một cái kết giới chống rông xuất hiện đem đối phương khốn ở trong đó. Đây là một thanh phẩm chất không tệ phi kiếm, lúc này đang tại trong kết giới không ngừng xung đột lấy, mỗi một lần va chạm đều sẽ xuất hiện từng đoàn quang mang chói mắt. Trần Phong lại lần nữa vây tay một cái này thanh phi kiếm đã bị kết giới bao vây lấy đã đến mấy người trước mặt. Không tệ thượng phẩm thần khí, do Hy Hữu Tinh Kim Huyền Thiết Tinh Anh luyện chế mà thành, trong đó có Thái Ức Kim Tiên tinh huyết, lực cắt cùng ý chí đều đã có, bất quá cái này thanh phi kiếm tựa hồ không có kinh nghiệm quá nhiều chiến đấu. Trần Phong chậm rãi nói ra. Xác thực như thế, xem phẩm chất cũng xem là tốt rồi, giống như là tiến giai không bao lâu binh khí, bất quá cũng xem là tốt rồi, chỉ là muốn tiến giai cực phẩm thần khí cũng có chút khó khăn rồi, ta không cần dùng. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Các ngươi đấy. Trần Phong lại nhìn về phía Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên. Chỉ là thượng phẩm mà thôi, ta cũng không muốn. Hỏa Thần rất dứt khoát nói. Âm Tuyệt Thiên thì là lắc đầu. Được rồi, đã như vậy, thanh kiếm này là của ta. Trần Phong nói xong trực tiếp ra tay đối với cái thanh này đang tại sông tới phi kiếm bắn thoáng một phát, tiêu chứng kiến vô số sợi tơ chống rông xuất hiện, từng vòng đem cái này phi kiếm quấn quanh. Đón lấy Trần Phong trong mắt thần quang kích xạ mà ra, rơi vào trên phi kiếm phát ra đùng thanh âm, thấy như vậy một màn Thu Ly Thánh Quân cũng đi theo ra tay, đồng thời phóng xuất ra Thái Ức chi quang, hai người liên thủ rất nhanh sẽ đem cái này phi kiếm trấn áp xuống tới. Đối với hai người mà nói, trấn áp một thanh thượng phẩm thần khí còn không có vấn đề, đương nhiên trong đó thai hỏa ngầm như trước tồn tại, về sau còn cần Trần Phong chậm rãi đi tế luyện, chỉ có những cực phẩm kia thần khí. Trong đó thai hỏa ngầm cũng sẽ cần hai người chăm chú đối đãi, thậm chí cần liên thủ. Tiểu là cái thanh này không tệ phi kiếm mặc dù chỉ là thượng phẩm thần khí, nhưng là người luyện chế nhưng lại trung cấp Thái Ức Kim Tiên, đối với một ít sơ giai Thái Ức Kim Tiên mà nói xem như rất cường đại rồi, đối phương tế luyện trong quá trình nói không chừng gặp được một ít biến cố, nhưng là Trần Phong lại không để vào mắt, tiểu là chân chính trung cấp Thái Ức Kim Tiên đến rồi Trần Phong cũng có thể đánh bại hoặc là chém giết. Húng chi chỉ là đối phương lưu lại là cơn đấy. Cuối cùng Trần Phong vẫy tay một cái này phi kiếm tiểu biến mất không thấy gì nữa, bị Trần Phong đặt ở một cái khác chỗ an toàn, chờ có thời gian lại chậm rãi tế luyện. Hiện tại mọi người còn đang chờ chia cắt những vật khác đấy. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Lúc này thời điểm tại cực phẩm thần khí xông tới phía dưới, trung quanh kết giới xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết dạng, xem sắp rách nát rồi. Bất quá Trần Phong chỉ là tâm niệm vừa động, tổng cộng có 9 tầng kết giới trọng điểm triển khai, như trước đem những thần khí kia ngăn cản ở bên ngoài. Cái này là địa bàn của ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nói như vậy nếu một gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên tiến đến, cũng có thể bị khốn trụ rồi. Hỏa Thần có chút ngạc nhiên nói, làm sao có thể, đối phương quá mức lợi hại, nói không chừng một lần hành động có thể phá vỡ kết giới đem ta đánh chết, cũng có khả năng trực tiếp luyện hóa mảnh không gian này khống chế hỗn độn thạch, tiểu nói hiện tại ta đều muốn phân ra một phần lực lượng khống chế hỗn độn thạch, những cực phẩm này thần khí uy năng quá mạnh mẽ, nếu đi vào nữa vài món nói không chừng cái này khối hỗn độn thạch sẽ trực tiếp phá không bay đi. Trần Phong lắc đầu nói ra, cái kia còn chờ cái gì, còn không mau điểm chia cắt những thứ khác bảo vật. Hỏa Thần vội vàng nói. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó vây tay một cái lại là một thanh phi kiếm đã đến mấy người trước mặt, cái này đem phi kiếm nhất thức trưởng, hiện lên màu đen, không có một tia sáng bóng, nhưng là nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện trong thân kiếm có thần bí phù văn tồn tại, càng thêm quỷ dị chính là còn có hai cái đồng tử như ẩn như hiện, làm cho người nhìn trong nội tâm run lên. Thanh kiếm này cũng không tệ, cụ thể cái gì tài liệu ta cũng nhìn không ra, bất quá trong đó phong ấn một ít gì đó, cái kia hai con mắt cũng là một loại rất lợi hại đồng thuật, mặc dù đều là thượng phẩm thần khí, cái này thanh phi kiếm so với bên trên một thanh tốt một chút. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hỏa Thần bĩu môi, xem đã dậy chưa hứng thú. Ngược lại là Thu Ly Thánh Quân hai mắt sáng ngời, sau đó vừa cười vừa nói, trong đó có cửu u huyền thiết cùng hồn lá thạch, còn có cực phẩm huyết tinh, trong đó phong ấn chính là một loại tu luyện đồng thuật dị thú, cụ thể tên cứ gọi là gì sẽ biết, bất quá đồng lực hẳn là không gian trói buộc, trước khi thanh kiếm này là do Âm Tuyệt Tiên dẫn đầu nhìn chằm chằm vào, ta ngược lại là không có hứng thú. Quy 1 chương 1957, cuối cùng một kiện. Cũng tốt, thanh kiếm này ta muốn rồi. Âm Tuyệt Tiên gật gật đầu, cũng không có khách khí, tại Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân dưới sự trợ giúp rất nhanh đem màu đen phi kiếm thu. Mặt tấm chắn này cùng cái thanh này trường côn cũng không tệ. Trần Phong phất phất tay lại bay vào đến hai kiện pháp bảo, y nguyên đều là thượng phẩm thần khí. Tấm chắn ta muốn rồi. Không có các mặt khác người nói chuyện, Hỏa Thần tiểu mở miệng. Tiếp được lại tốn hao một ít thời gian cuối cùng đem thượng phẩm thần khí chia cắt sạch sẽ, những thượng phẩm thần khí này trong Trần Phong một người chiếm được gần 4 thành, Thu Ly Thánh Quân đã muốn 2 thành, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên tất cả chiếm 1 thành, ngay cả như vậy hai người cũng phân biệt đã nhận được 4 kiện thượng phẩm thần khí. Có thể nói lúc này đây thu hoạch Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân xuất lực lớn nhất, có một nửa thần khí đều là Thu Ly Thánh Quân thi triển bí thuật triệu hoán tới, cho nên Trần Phong chiếm được nhiều như vậy thượng phẩm thần khí trong nội tâm tự nhiên có chút không có ý tứ, mặc dù nói nhiều như vậy pháp bảo chính mình không nhất định tiểu dùng được lấy, nhưng dù sao mình lấy được tối đa, cho nên Trần Phong ý định tại cực phẩm thần khí bên trên chính mình tiểu lại để cho điểm bước. Kế tiếp là cực phẩm thần khí. Trần Phong cười cười, quả nhiên tiểu chứng kiến tam nữ ánh mắt sáng hơn rồi, thầm nghĩ trong lòng, biết rõ các nàng vẫn đang ngó chừng cực phẩm thần khí. Cực phẩm thần khí cũng chia rất xấu, bất quá đại bộ phận đều dễ rủa đi ra ngoài, còn cần mọi người liên thủ trấn áp. Trần Phong nói tiếp, sau đó bắt đầu bắt được những đang tại kia phi nhảy lên thần khí, những cực phẩm này thần khí cũng biết tiếp được muốn mặt lâm cái gì, cho nên càng thêm dốc sức liều mạng dễ rủa, dù là nơi này là hỗn độn thạch bên trong không gian cũng bắt đầu có chút rung chuyển. Những thần khí này lực lượng quá mạnh mẽ. Trần Phong nói xong thì có một kiện cực phẩm thần khí bị tầng tầng kết giới giam cầm. Trước khi thu thượng phẩm thần khí chỉ cần một tầng kết giới như vậy đủ rồi, nhưng bây giờ cần Trần Phong toàn lực làm. Một thanh lóe ra lôi điện đại kích xuất hiện tại bốn người trước mặt, cái này cực phẩm thần khí cũng là Trần Phong bọn hắn theo tu sĩ khác trong tay đoạt tới, đối phương cơ hồ đều nhanh muốn làm rồi, về sau bị Trần Phong bọn hắn thừa cơ cướp đi, có thể nói lúc ấy cũng không có hao phí lực lượng nhiều lắm, nhưng là hiện tại lôi điện đại kích vừa xuất hiện Trần Phong bốn người tất cả đều bị kích thích làn da có chút đau đớn, hai mắt càng là hít mắt, giống như chứng kiến chính là một khóa đan tại. Bộc phát hành tinh, ẩn chứa hỗn độn cổ lôi điện đại kích. Trần Phong rất nói đơn giản đạo. Loại này pháp bảo im lặng đi giới thiệu, chỉ cần có con mắt có thể chứng kiến đối phương cường đại, tựu là mù lòa cũng có thể thật sâu cảm nhận được đối phương ẩn chứa lực lượng. Tuyệt thế hung binh, sát phạt lợi khí, rất tốt, rất cường đại. Tam nữ cũng nói như thế đạo. Được rồi, trên người của ta đã có vài thanh binh khí như thế rồi, cho nên cái này lôi điện đại kích mặc dù nhìn xem không tệ, nhưng là ta không thích. Trần Phong trước hết nhất buông tha cho cái này cực phẩm thần khí, một phương diện Trần Phong nói là thực, một phương diện khác Trần Phong thấy được hỏa thần nhãn bên trong lửa nóng, có thể nói tại tiến vào mảnh không gian này trước khi Trần Phong tựu đại khái đoán được mấy người riêng phần mình hợp ý mục tiêu. Ta cũng không thích, ta buông tha cho. Thu Ly Thánh Quân chậm rãi nói ra, ta cũng không rất ưa thích loại này khí phách binh khí. Âm Tuyệt Thiên cũng đưa ánh mắt rời. Đã như vậy, ta tiểu không khách khí. Hỏa Thần cười ha ha, trực tiếp thò tay đối với lôi điện đại kích chụp tới. Thấy như vậy một màn Trần Phong khẽ lắc đầu, sau đó phóng xuất ra Thái Ức Chi Quang tương trợ Hỏa Thần lấy được lôi điện đại kích. Suy suy. Lúc này đây Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên cũng đồng thời xuất thủ, cái này cực phẩm thần khí rất rõ ràng không phải dễ dàng như vậy hạ phục, tiểu là đã đến Hỏa Thần trong tay về sau nói không chừng cũng sẽ có rất nhiều tai họa ngầm, cho nên vẫn nhân cơ hội mọi người cùng nhau xuất thủ tương trợ Hỏa Thần giải quyết phiền toái. Lôi điện đại kích tự nhiên là dễ rủa, chỉ có điều lại bị bốn người liên thủ chấn áp, căn bản là không nổi bọt nước, rất nhanh bốn người thần niệm cũng tiến nhập đại kích bên trong. 3333, 3333. Đại kích không ngừng nổ đùng, tựu thật giống từng quả cổ lôi nổ tung, đây là trong đó cấm chế. Trần Phong bốn người cơ hồ là đồng thời chấn động toàn thân, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân khá tốt, Âm Tuyệt Thiên thì là sắc mặt trắng nhợt, chính mình vừa rồi phóng thích thần niệm lại bị đại kích bên trong ý chí đánh tan rồi. Cao cấp Thái Ức Kim Tiên. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân hai mắt sáng ngời, biết rõ gặp được đối thủ, bất quá hai người sớm đã có qua loại kinh nghiệm này, thật cũng không có giật mình, mà là phối hợp An Y đã phát động ra công kích. Đối phương mặc dù cảnh giới cao, nhưng cũng chỉ là lưu lại một chút ít lạc ấn mà thôi, bình thường sơ cấp Thái Ức Kim Tiên gặp được 89 phần 10 bị trúng chiêu, hoặc là bị đánh chết hoặc là bị đoạt xá, tựu là Hỏa Thần nếu như không định một ít thủ đoạn tiểu mạo muội luyện hóa cũng gặp nhiều thua thiệt. May mắn lúc này đây số người đông đảo, chỉ là Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân có thể hoàn thành đối phương, hơn nữa Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên, tại lôi điện đại kích trong không gian bốn người đại chiến một gã uy mãnh khí phách hô to, một phen tranh đấu, thi triển bí thuật, rốt cục giải quyết đối phương. Rốt cục làm rồi, không nghĩ tới cái thanh này đại kích chủ nhân dĩ nhiên là cao cấp Thái Ức Kim Tiên, bất quá cũng chỉ có loại nhân vật này mới có thể luyện chế ra loại này cấp bậc pháp bảo. Hỏa Thần có chút hưng phấn xương mù xám lôi điện đại kích. Nghỉ ngơi một chút, khôi phục thoáng một phát nguyên khí, sự tình so chúng ta muốn phức tạp một ít, đây vẫn chỉ là cao cấp Thái Ức Kim Tiên, nếu gặp được Đại La Kim Tiên tựu là chúng ta bốn người liên thủ cũng áp chế không nổi, nhưng lại sẽ xuất hiện không tốt cục diện. Trần Phong nghĩ nói ra, dù sao ngoại trừ hỗn độn pháp bảo bên ngoài cảnh giới cao nhất phẩm chất tốt nhất tựu là cực phẩm thần khí rồi, mà hỗn độn pháp bảo thật sự là quá ít, mà ngay cả Đại La Kim Tiên cũng có rất ít người có thể có được, cho nên ngày bình thường chỗ luyện chế sử dụng đích đương nhiên tựu là cực phẩm thần khí rồi, tại Trần Phong nghĩ đến tựu là tại cực phẩm thần khí trong gặp được Đại La Kim Tiên lưu lại ý chí là cấn đều thuộc về bình thường. Chỉ là đã đến Đại La chi cảnh, so Thái Ức chi cảnh càng cường đại hơn, sinh mệnh cấp độ rất cao, càng khó bị giết chết, như vậy theo Đại La Kim Tiên trong tay chạy ra cực phẩm thần khí tương đối tiểu ít đi rồi. Đại La Kim Tiên có khả năng này, cho nên tiếp được chúng ta cần phải cẩn thận một ít. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành Trần Phong theo như lời. Chúng ta hội không lại ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Âm Tuyệt Tiên nói ra. Yên tâm đi, mảnh không gian này do ta khống chế, cũng kể cả thời gian. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nguyên lai là như vậy cũng có thể ở chỗ này tu luyện rồi. Hỏa Thần đã đem lôi điện đại kích thu. Đương nhiên có thể. Trần Phong gật gật đầu, sau đó hai mắt có chút lập lòe, đồng tử không ngừng biến hóa, hai tay càng là kết xuất nguyên một đám cổ quái thủ ấn. Sau đó một phương đại ấn đã đến mấy người trước mặt, đúng là cái kia kiện ẩn chứa năm kim chi lực đại ấn, cường đại vô cùng, không biết đụng nát bao nhiêu thạch sơn, cũng đem một vài tới gần tu sĩ đụng chia năm xẻ bảy, đồng dạng cũng là Trần Phong mấy người theo trong tay người khác đoạt tới, có thể nói cái này đại ấn thiết cắt chi lực mặc dù so ra kém liêm đao, nhưng là ẩn chứa bành trướng thần uy cùng hủy hoại chi lực còn muốn siêu việt liêm đao. Đây là một kiện có thể cùng liêm đao cùng so sánh pháp bảo. Cái này đại ấn. Hỏa Thần hai mắt sáng lên, bất quá rất nhanh lắc đầu, nói ra, ta đã có một kiện lôi điện đại kích tiểu đã hài lòng, các ngươi nhìn xem phân a. Có thể nói Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, hai người biết rõ chính mình xuất lực nhỏ nhất, có thể có những thu hoạch này đã vượt ra khỏi chính mình trả giá, nếu tranh cãi nữa đoạt thứ đồ vật cũng có chút không thể nào nói nổi rồi, đồng thời còn hội làm cho tiểu đoàn thể xuất hiện một ít vết rách cùng cách ngăn. Không phải ta thích loại hình. Âm Tuyệt Thiên chậm rãi nói ra. Ta muốn. Không đợi Trần Phong nói chuyện, Thu Ly Thánh Quân tựu mở miệng, Trần Phong gật gật đầu cũng không nói gì thêm, dù sao mình trên người pháp ấn đã có không ít, Sơn Trạch Phong Lôi 4 ấn so về cái này phương ẩn chứa 5 kim chi lực đại ấn không kém là bao nhiêu, nói sau Trần Phong cũng không có cùng Thu Ly Thánh Quân tranh đoạt tâm tư. Tiếp được tự nhiên lại là 4 người liên thủ đã phá vỡ cái này phương đại ấn cấm chế, đánh tan dấu ở âm thầm ý chí là ấn, đồng dạng cũng là cao cấp thái ớt kim tiên lưu lại pháp bảo, hao phí 4 không ít người thời gian cùng công phu. Không cần nhìn rồi, cái này hai thanh thần kiếm là Âm Tuyệt Thiên. Lúc này đây Trần Phong giam cầm hai thanh thần kiếm, một thanh là mang vỏ trường kiếm, một thanh là bị thần quang bao khỏa phi kiếm, vậy mà đều là cực phẩm thần khí. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Âm Tuyệt Thiên quả thực tiểu là vừa mừng vừa sợ, cái này hai kiện thần kiếm Âm Tuyệt Thiên đương nhiên coi trọng, bất kể là trường kiếm hay là phi kiếm đều cùng tu luyện công pháp bí thuật rất xứng đôi, chỉ là dựa theo chính mình trước khi trả giá không có lẽ đạt được nhiều như vậy bảo vật. Chúng ta là đồng bọn, là một cái đoàn thể, trước khi trong chiến đấu mặc dù xuất lực trình độ bất đồng, nhưng là mỗi người đều tận lực, nói sau lúc này đây chúng ta thu hoạch bảo vật rất nhiều, mỗi người đều có thể đạt được muốn. Trần Phong vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể nhìn ra Âm Tuyệt Thiên vì cái gì do dự. Đúng vậy, lấy chính mình cần a, tiếp được lộ trình còn rất dài, nói không chừng tiếp được còn có càng nhiều bảo vật xuất hiện. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Không nên nhìn ta, ta trước khi đã nói, chỉ cần cái này lôi điện đại kích là được rồi. Hỏa Thần khoát khoát tay nói ra. Vậy được rồi. Âm Tuyệt Thiên gật gật đầu, trong lòng có chút cảm khái, không nghĩ tới lúc này đây tiến vào hỗn độn không gian vậy mà sẽ có lớn như vậy thu hoạch, tu vi cảnh giới tăng lên không nói còn chiếm được không ít bảo vật, muốn là dựa theo dĩ vãng chính mình tu hành kinh nghiệm, chỉ sợ sẽ là tốn hao gấp 10 lần nhiều thời giờ cùng kinh nghiệm cũng không có nhiều như vậy thu hoạch. Tiếp được tự nhiên là mọi người cùng nhau ra tay làm cái này hai kiện thần kiếm, Âm Tuyệt Thiên thu hồi về sau tự nhiên mà vậy lui về phía sau một bước, vậy cũng là biểu lộ chính mình tiếp được lập trường. Trần Phong lắc đầu, sau đó tiếp tục ra tay giam cầm những bốn phía kia sông tới cực phẩm thần khí, một thanh nhận chứa u minh chi lực trường kiếm cho Thu Ly Thánh Quân, một mặt tạo hình phong cách cổ xưa trầm trọng tâm chắn cho Hỏa Thần, ngay từ đầu Hỏa Thần nói cái gì đều không muốn, hay là bị Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân khuyên bảo về sau mới nhận lấy, bởi như vậy Hỏa Thần trở nên càng thêm kiên quyết, còn lại pháp bảo nói cái gì cũng không biết lại muốn. Đồng dạng, Âm Tuyệt Thiên lại lần nữa đã nhận được một kiện cực phẩm thần khí, chỉ là cái này cực phẩm thần khí hơi có chút tổn hại, đây cũng là làm cho mấy người có chút nghi hoặc địa phương, bởi vì thạch lâm trong bay ra đến nhiều như vậy pháp bảo, cơ hồ đều là hoàn mỹ tồn tại, bất quá mọi người cũng chỉ là kinh ngạc thoáng một phát, cũng không có đa tưởng. Đương nhiên, Trần Phong cũng thu hồi hai kiện cực phẩm thần khí, theo thứ tự là một mặt la bàn cùng một cái gương. Cuối cùng bị Trần Phong giam cầm lên chính là đem màu đen liêm đao, lúc ấy vì thu cái thanh kia liêm đao có thể nói tất cả mọi người thi triển ra toàn lực, Trần Phong càng là bị thương không nhẹ, liền phòng ngự vô cùng trưởng sinh chiến giáp đều thiếu chút nữa sụp đổ, đủ để nói rõ cái thanh này liêm đao uy lực.